Thiên Tiên trầm âm thanh nói, Tiên Đình là không có hạ thủ, bất quá bên này Thường Đình trời lại dự định hạ thủ, ta nghe nói, bọn hắn gần nhất dự định đem Niếp Xảo Trúc phái qua, quản lý rượu suốt ngày Vân Đình Thành. Chu Thư sắc mặt biến hóa, cái này Vân Đình Thành, trước đó quản đều mặc kệ, hiện tại nhìn thấy rượu suốt ngày có khôi phục dấu hiệu, liền muốn đoạt lại. Thiên Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tiên giới lúc đầu chính là như vậy, kỳ thật Thường Vinh sáng sớm liền muốn làm như vậy, rượu suốt ngày không có nhân tài không có tài nguyên, bọn hắn liền nghĩ đem rượu suốt ngày Vân Đình Thành phân đi ra, cùng Huyền Linh Tông trao đổi lợi ích, nhưng có Trịnh Thiên che chở, Thường Vinh trời bên này mới không có quá khứ, hiện tại rượu suốt ngày có thần tích, Trịnh Thiên cũng không có, tự nhiên đến thời cơ, đương nhiên, bọn hắn lần này dự định mình lấy xuống. Chu Thư hơi thở dài, có chút không dễ làm a. Vốn là nghĩ bảo hộ rượu suốt ngày không bị Tiên Đình quấy nhiễu, nhưng lại đem Thường Vinh trời dẫn quá khứ, nếu để cho Thường Vinh trời Vân Đình Thành chiếm đóng rượu suốt ngày, mình lưu lại kiến mục chi mà muốn đối mặt khó khăn liền lớn rất nhiều. Dù sao Thường Vinh trời toàn nghe Huyền Linh Tông, chỉ có thể là địch nhân. Hắn nghĩ nghĩ, Niếp Xảo Trúc là Thiên Cực bảng thứ 19 vị kia đi, nghe nói rất khó đối phó. Thiên Tiên gật gật đầu, là rất mạnh chuẩn thánh, lần này đi rượu suốt ngày, là ta để nàng ra mặt. A, Chu Thư sờ sờ cái cằm, Niếp Xảo Trúc, Thiên Tiên cùng nàng rất quen a. Thiên Tiên mỉm cười, tại ta xây tông trước đó, chúng ta quan hệ không tệ, ta lần thứ nhất thiên mệnh vận quyết, cũng là bởi vì nàng mà thi triển, giúp nàng xoay chuyển một điểm vận mệnh. Xem ra ta là phí công lo lắng. Chu Thư đi theo cười, nâng nhấc tay, đa tạ Thiên Tiên hỗ trợ. Ta không biết ngươi tại rượu suốt ngày làm cái gì, đã chúng ta lợi ích cùng, khẳng định cũng cùng Linh Lung Thiên có quan hệ, cho nên giúp ngươi chính là giúp mình, không có gì tốt tạ. Thiên Tiên bình tĩnh nói, yên tâm đi, Niếp Xảo Trúc đến bên kia sẽ không ảnh hưởng ngươi bố trí. Chu Thư cũng không khách khí, vậy liền không tạ, còn tưởng rằng lại muốn đi thêm một chuyến đâu. Tiên giới sự tình, bao nhiêu ta còn có thể cắm một chút tay, có chuyện gì ngươi một mực mở miệng, không cần giấu giếm, ngươi xảy ra chuyện, ta bên này cũng không dễ chịu, cho nên có thể làm ta đều sẽ làm, nhưng ngoại vực bên kia phải nhờ vào ngươi. Thiên Tiên trịnh trọng lên, đệ tử của ta đi ngoại vực, mời thành chủ nghiêm túc đối đãi, không muốn đem các nàng xem như con cờ, như thế ta không thể chịu được. Chu Thư ngưng âm thanh nói, ta cam đoan đối Linh Lung Thiên đệ tử cùng Tiên Thư Thành đệ tử đồng dạng. Ta tin tưởng ngươi. Thiên Tiên gật gật đầu, mỉm cười nói, như vậy, ngươi tại tiên giới còn có chuyện gì không làm tốt? Chu Thư chần chờ một chút, chậm rãi nói, đầu ngày mai bên kia, Thiên Tiên có thể giúp một tay à? Đầu ngày mai. Thiên Tiên nhìn xem Chu Thư thở dài, Chu thành chủ, ngươi cũng quá không khách khí. Chương 4125, ta hữu dụng chỗ. Chu Thư làm bộ nghe không hiểu, làm sao rồi? Linh Lung Thiên Tiên lạnh nhạt nói, đừng biết rõ còn cố hỏi, đầu ngày mai kia bên trong, ta không có đi qua. Thần chi quốc thật đúng là thần bí a. Chu Thư cũng không trang, thở dài, Thiên Tiên không có chút nào biết tình huống bên kia. Biết đến không nhiều. Thiên Tiên suy nghĩ mấy hơi, chậm rãi nói, ta nghe nói, thần chi quốc bên trong ở lại đều là con dân của thần, số lượng không nhiều, không sai biệt lắm tại ngàn người trên dưới, người ở đó đồng dạng đều không sẽ rời đi đầu ngày mai, cũng khỏi phải rời đi, đầu ngày mai có người tu hành cần hết thảy, cũng không chỉ là người tu hành, đối với bất kỳ người nào đều là. Chu Thư nghi nói, kia hơn 1000 người vẫn luôn không có rời đi, kia cũng nhiều ít năm rồi. Thiên Tiên dừng một chút, bọn hắn cũng sẽ từ bên ngoài thu nạp một số người, điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chu Thư trầm âm thanh nói, cùng tu vi khả năng quan hệ không lớn thôi, không phải Thiên Tiên không có khả năng không thỏa mãn điều kiện. Kỳ thật ta nhận qua thần chi lệnh, bất quá không có đáp ứng. Linh Lung Thiên Tiên thản nhiên nói, thần chi khiến chính là thần chi quốc phát hạ giấy thông hành, cầm tới liền có thể đi thần chi quốc, nhưng ở lại còn cần tiếp nhận mặt khác khảo nghiệm, lúc ấy ta vừa mới tu thành thiên mệnh vật quyết, cho rằng kia là tiên đình âm mưu, cũng không muốn tiếp nhận người khác cái gì khảo nghiệm, liền cự tuyệt. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, đổi hắn cũng giống vậy, tu thành thiên mệnh vật quyết, đương nhiên muốn hết thảy đều dựa vào chính mình. Hắn phát giác được cái gì, vừa tu thành thiên mệnh vật quyết. Thiên Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt bên trong cũng có một tia mê hoặc, đúng, vẫn chưa tới 3 ngày, liền tiếp vào triệu lệnh, thật có ý tứ, cũng không biết bọn hắn từ nào biết được, khi đó ta không thuộc về bất luận tông môn gì, chỗ tu luyện cũng không tại tiên giới. Chu Thư thán nói, thật đúng là thần thông quảng đại a. Cái này chư thiên bên trong đại đa số người đều tại thần chi quốc nhìn chăm chú, bọn hắn muốn tìm ai cũng rất dễ dàng, cái này chư thiên nhân tại phần lớn trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn, bất quá, Thiên Tiên nhìn về phía Chu Thư, ngươi khẳng định không ở trong đó, nếu như ngươi tại bọn hắn nhìn chăm chú, ngươi cũng sẽ tiếp vào thần chi lệnh, mặc kệ là sáng tạo nói hay là đánh tan yên ổn thành, hoặc là đột phá thánh nhân kết giới, đều so ta lúc ban đầu mạnh hơn rất nhiều, mà lại ngươi niên kỳ càng nhỏ, thời gian tu hành ngắn hơn. Chu Thư nở nụ cười, có lẽ là bọn hắn không muốn ta đây. Không có khả năng, liền coi như bọn họ biết ngươi nhất định sẽ tự tuyệt, cũng sẽ thử mời, nếu như bọn hắn bình thường. Thiên Tiên lắc đầu, như có chút suy nghĩ, cùng chư thiên các cái tông môn đồng dạng, không có thế lực không cần nhân tài, thần chi quốc cũng gặp phải hưng suy, cũng sẽ bị khiêu chiến, muốn kế tiếp theo gắn bó thần chi quốc địa vị, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ ngươi dạng này thiên tài, chí ít không nguyện ý để ngươi thành vì địch nhân của bọn hắn, cho nên khẳng định là bởi vì bọn hắn không nhìn thấy. Chu Thư gật gật đầu, nhưng cũng không thể xác định, có lẽ bọn hắn không phải bình thường thế lực. Thiên Tiên thản nhiên nói, ta là theo chư thiên cùng tiên giới thói quen đi đoán, có lẽ bọn hắn thật rất đặc thù, không cần nhân tài liền có thể trường kỳ bảo trụ địa vị, nhưng ít ra hiện tại, ta sẽ không cải biến cái nhìn của ta. Chu Thư nở nụ cười, nói đúng đâu. Thiên Tiên lại rất nghiêm túc, Chu thành chủ, ngươi hỏi đầu ngày mai làm cái gì? Hiện tại liền muốn đi thần chi quốc rồi, tiên đình mới là trước mắt trở ngại. Chu Thư gật gật đầu, ta minh bạch, chỉ là muốn biết một chút, đúng, Trung Cương muốn làm ảnh trưởng lão. Trung Cương? Thiên Tiên nhíu mày, người của Khương gia không có khả năng thành công. Chu Thư nghi nói, làm sao? Thần chi quốc không muốn địa hoàng huyết mạch. Thiên Tiên chậm rãi nói, thần chi quốc giống như tương đối bài xích nhân loại người tu hành, ta là như thế nghe nói, nhân loại bình thường còn tốt, nhưng thiên địa nhân tam hoàng hậu đại cơ bản không thể nào đi thần chi quốc. Chu Thư ngẩn người, giống như minh bạch cái gì, nguyên lai là dạng này, nhưng Trung Cương kiên trì, ta cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Thiên Tiên như có điều ngộ ra, ý của ngươi là, Trung Cương hiện tại cũng là minh hữu của ngươi. Chu Thư thản nhiên nói, ta cùng hắn nói qua một lần, không thể nói minh hữu, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không đối Tiên Thư thành bất lợi, mà lại ta giúp hắn cũng có mục đích, ảnh trưởng lão vị trí rất tốt, cũng không thể trơ mắt nhìn Bách Lý Thiên Sơn đi lấy, có thể ảnh hưởng liền ảnh hưởng. Mặc dù rất khó tranh đến qua, nhưng có thể tranh tranh cũng không tệ. Thiên Tiên hiểu ý nói, ta biết, Tiên Đình bên kia ta sẽ nghĩ cách, bất quá có thể làm không nhiều, ngươi đừng ôm chờ mong. Khỏi phải, Chu Thư vội vàng nói, ta chính là nói một chút, Thiên Tiên khỏi phải hỗ trợ, chuyện này để chính hắn đến, Linh Lung Thiên đừng tham dự, miễn cho dẫn tới phiền phức. Không phải vấn đề phiền toái, Thiên Tiên lạnh nhạt nói, ta có thể làm liền làm, không thể làm liền sẽ không làm, những sự tình này ta sẽ tham chiếu vận mệnh. Ha ha. Chu Thư cười cười, đích xác không cần thiết đi suy nghĩ nhiều, ở phương diện này, Thiên Tiên khẳng định so hắn cẩn thận, Thiên Tiên biết Hàn Tinh Hải a. Thiên Tiên gật đầu, Nga Mi địa điểm cũ, nói sự tình liền tốt. Chu Thư cũng không khách khí, có không có cách nào lấy tới. Ngươi lấy tới không có khả năng, kia là tiên giới, Thiên Tiên bình tĩnh nói, Hàn Tinh Hải tại Ma Di trời phụ cận, bên kia từ Bạch Đế giữ trật tự đô thị hạt, trước mắt là mở ra cho Vân Đỉnh Thành cùng Cần Tinh Lực tông môn tu luyện, thu lấy nhất định phí tổn, nếu như ngươi cũng muốn tu luyện kia rất dễ dàng, chính ngươi đi liền có thể, muốn Bạch Đế Thành đem Hàn Tinh Hải giao đưa cho ngươi người quản lý, ứng cũng không khó, thích hợp điều kiện liền có thể, dù sao bọn hắn không cần tinh lực. Chu Thư thử thăm dò nói, ta người có hơi phiền toái, không bằng lấy Linh Lung Thiên danh nghĩa lấy tới. Thiên Tiên suy nghĩ mấy hơi, có thể, ta lần sau tiên đỉnh lớn sẽ đi muốn Hàn Tinh Hải, bất quá ngươi tốt nhất trước cùng Bạch Đế Thành thương lượng xong, càng dễ dàng một chút. Ta sẽ đi. Chu Thư biểu lộ ra khá là vui vẻ nâng nhấc tay, đa tạ Thiên Tiên, Hàn Tinh Hải ta hữu dụng chỗ. Thiên Tiên khẽ lắc đầu, không có việc gì, hiện tại Linh Lung Thiên có thánh khí, cũng nên đi tranh thủ một chút quyền lợi, có thể cầm liền nhất định phải cầm. Nhìn xem nàng mắt bên trong kiên quyết, Chu Thư âm thầm gật đầu, mình có lẽ hẳn là sách càng nhiều điều kiện, đã là giúp mình, cũng là giúp Linh Lung Thiên. Thải Doanh đột nhiên mở miệng, nói đến thánh khí, bản cung còn không biết đến đâu. Ngày đó liền nhìn thoáng qua liền lấy đi. Chu Thư sờ sờ đầu của nàng, khó được ngươi ngoan lâu như vậy, muốn kiến thức thánh khí. Đương nhiên. Thải Doanh đem Chu Thư tay bỏ qua, rất chân thành gật đầu. Chu Thư cười nói, kia chờ một lát, ta còn có một số việc muốn cùng Thiên Tiên thương lượng, tốt chúng ta cùng đi xem. Linh Lung Thiên Tiên thản nhiên nói, khỏi phải các loại, ta hiện tại dùng phân thân mang nàng tới, muốn làm sao kiến thức đều có thể, bên này chúng ta kế tiếp theo nói chuyện, như thế nào? Thải Doanh vỗ tay cười nói, hắc hắc, vậy quá tốt, bản cung đợi tại cái này thực sự quá nhàm chán, nhanh đi nhanh đi. Chu Thư nhìn lên trời tiên, không quấy rầy a. Thiên Tiên lắc đầu, vốn là các ngươi cầm về, có cái gì tốt quấy rầy. Chu Thư gật gật đầu, nghiêm túc dặn dò, kia Thải Doanh ngươi đi đi, ghi nhớ đừng núp đích, ngươi bây giờ dùng không được thanh khí, bản cung sẽ không đem nó ăn. Thải Doanh xùy một tiếng, đi theo Thiên Tiên rất nhanh không gặp. Chương 4126, không ngại sự tình đi. Yên tâm, không có việc gì. Linh Lung Thiên Tiên ấm giọng nói, kia thánh khí chống nhỏ rất ôn hòa. Chu Thư nghi hoặc nói, rất ôn hòa, chẳng lẽ có linh tính? Có hay không linh tính còn không biết, không có cùng ta trao đổi qua, nhưng cho ta cảm giác là như thế này. Thiên Tiên trầm ngâm nói, là cái phụ trợ loại thánh khí, ta còn không có thăm dò rõ ràng cụ thể sử dụng phương thức, nhưng bây giờ đã có không tiểu dụng chỗ, nó tự nhiên mà vậy liền giúp chúng ta. Vận khí không tệ, cho dù là phụ trợ loại, cũng vẫn là thánh khí, có diện sát chuẩn thánh cùng chống lại thánh nhân năng lực. Chu Thư biểu lộ ra khá là ao ước, phụ trợ loại thánh khí phi thường thưa thớt, bọn chúng muốn tấn thăng quá khó. Ta cũng đã được nghe nói, yêu cầu cao hơn. Thiên Tiên gật gật đầu, mang cười nói, hay là Chu thành chủ công lao, Linh Lung Thiên mình đi, không có khả năng đạt được, ta nghe như phủ nói, bản cổ quật tựa như ngươi nhà của mình đồng dạng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, có thành chủ tại, tiên thư thành chắc chắn sẽ không thiếu thánh khí. Chu Thư lắc đầu, cơ duyên xảo hợp, không phải mỗi lần đều như vậy, cũng không phải mỗi lần đều có thánh khí. Cũng thế. Thiên Tiên nghĩ đến cái gì, thành chủ thật không có đạt được hỗn độn chi lực. Chu Thư ấm giọng nói, không có, ta kỳ thật không có đi cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, mà là dùng hỗn độn chi lực đi tôi luyện thư chi đạo, phương diện này ta thu hoạch không tiểu. Cho nên mới có thể đánh tan thánh nhân kết giới đúng không? Thiên Tiên có chút hiểu được, cảm thán nói, dùng hỗn độn chi lực đi tôi luyện nói, mà không phải đi thăm dò hỗn độn pháp tắc, ta nghĩ ngoại trừ ngươi, ai cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy, có lẽ đây chính là sáng tạo đạo giả. Chu Thư trầm tư một lát, có mấy lời không biết nên không nên nói, nhưng ta cảm thấy còn nói tốt, nếu như Thiên Tiên gặp được hỗn độn chi lực lời nói, tốt nhất cũng là đi tôi luyện vận mệnh cách, mà không phải xa vào tại đi tìm hiểu hỗn độn pháp tắc. Thiên Tiên mỉm cười, ta đương nhiên sẽ làm như vậy. Chu Thư chạy dưới, tôi luyện. Đúng. Thiên Tiên nghiêm túc gật đầu, cho giỏi hơn thầy đạo lý ta vẫn hiểu, vận mệnh cách chưa hẳn so hỗn độn pháp tắc kém, ta đã tại vận mệnh bên trên hao phí nhiều thời gian như vậy, vì hỗn độn pháp tắc liền bỏ qua, cái kia cũng quá ngu. Vậy là tốt rồi. Chu Thư chưa phát giác cười lên, vừa rồi ngươi câu kia trừ ta, nguyên lai là đang thử ta a. Thiên Tiên mặt người, giật mình nói, cũng không tính, ta chỉ là thói quen không đem mình cùng những người khác bày cùng một chỗ. Không hổ là Thiên Tiên. Chu Thư lắc đầu, biểu lộ ra khá là thưởng thức. Quá khách khí, nếu như không phải trước ngươi đề điểm, ta chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Thiên Tiên như có chút suy nghĩ, rất nhiều người tu hành, bao quát trước đó ta, đều nghĩ muốn hiểu rõ thế giới này hết thảy, tìm kiếm cái này Chư Thiên bản nguyên, vì hỗn độn pháp tắc không tiếc hết thảy, nhưng làm như vậy có thể là sai, mặc kệ Chư Thiên bản nguyên như thế nào, đều không thể nào quên mình nên kiên trì, đem tín niệm của mình quán triệt đến cùng, chuyên chú vào chính mình đạo cùng pháp tắc. Cái này Chư Thiên cuối cùng rồi sẽ ở trước mặt ngươi hiện ra chân dung. Chu Thư sắc mặt biến hóa, hành lễ nói, thủ giáo. Thiên Tiên nhíu nhíu mày, đây là ngươi nói? Chu Thư thành khẩn nói, ta chưa hề nói nhiều như vậy, mà lại ta là sáng tạo đạo giả, nói chính là ta hết thảy, ta nhất định phải chấp nhất chính mình đạo, thiên tiên không phải sáng tạo đạo giả lại có ý nghĩ như vậy, ta mặc cảm. Thiên tiên nhìn Chu Thư một hồi, cười đến có chút vui vẻ, tốt thôi, sáng tạo đạo giả khích lệ, ta liền nhận lấy. Chu Thư chưa phát ra nói, ta là thật tâm thành ý. Ta minh bạch. Thiên tiên đưa tay đỡ dưới mũ miệng, nghiêm mặt nói, Chu thành chủ còn có chuyện gì? Chu Thư nghĩ nghĩ, đúng, đem Thụy Như phủ gọi tới đi, ta có chút sự tình. Thiên tiên cũng không nhiều lời, thẳng tiếp dẫn ra một cái bụi bặm không gian đi dẫn người. Chu Thư bốn phía nhìn một chút, sờ lên cằm có phần là hài lòng, cảm giác không nhận bất luận cái gì hạn chế, toàn bộ giới đều tại mắt bên trong, hắn đã thấy gần ngàn tên đệ tử phục dụng vạn linh đan, trên thân đã có kiến một khí tức, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng có chính là có, rốt cuộc xua tan không được, những người này cũng chính thức trở thành kiến một người bảo vệ, như là huyền hoàng giới người tu hành đồng dạng. Lại nói huyền hoàng giới bên kia cũng phải nhanh, toàn bộ giới cũng sẽ là kiến một độ kiếp người được lợi, đương nhiên cũng có thể là vật hy sinh. Thành chủ, người tìm ta. Tùy Như phủ thi lễ một cái, rất là kính cẩn, mắt bên trong thì mang theo rất nhiều vui mừng. Chu Thư mỉm cười, ta nhìn thấy ngươi cũng tu luyện thư chi đạo. Tùy Như phủ nghiêm túc gật đầu, đi theo học, cảm giác rất không tệ, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề. Ta sẽ tại Linh Lung Thiên truyền đạo, đến lúc đó một mực đến hỏi. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ngươi dự định chuyên chú vào thư chi đạo, hay là? Tùy Như phủ dừng một chút, do dự nói, không phải, ta chính là coi nó là thành một môn hữu dụng đại đạo pháp tắc đi học, tựa như vận mệnh nhân quả đồng dạng, học tốt cũng có thể nhiều một chút lực lượng, không phải nghĩ chuyên môn tu luyện thư chi đạo. Thành chủ, ta không phải cảm thấy thư chi đạo không tốt, chỉ là ta năng lực không đủ. Không sao, ta cũng là tùy tiện hỏi một chút, lấy thiên tư của ngươi, học cái gì cũng sẽ không kém, có thể học chịu học liền rất tốt. Chu Thư cười lắc đầu, lấy ra một đoạn nhỏ sợi tơ đến, cái này, ngươi biết ta? Tùy Như phủ ngưng mắt trên đó, nghi nói, thật mạnh tối cao lực lượng pháp tắc, đây là vật gì? Đây cũng là bản cổ quật bên trong đạt được. Thành chủ cơ duyên rất lớn a. Linh Lung Thiên Tiên cũng có hứng thú, Như phủ, đây là cùng quang bụi tia, cực kỳ hiếm thấy vật liệu, ta đã từng tìm kiếm qua, nhưng không có kết quả, nghe người ta nói chỉ có thánh nhân địa phương có thể đi mới có thể thu thập được, mà lại nó không chỉ là vật liệu, còn có thể giúp người khai ngộ. Nàng nghĩ đến cái gì, quái lạ nói, thành chủ dự định giúp Như phủ ngộ đạo, là vận mệnh cách. Chu Thư đem cùng quang bụi kia đưa tới, nó vừa vặn thích hợp vận mệnh cách, có thiên tiên hỗ trợ, hẳn là cũng không khó. Cái này, làm sao có ý tứ? Tùy Như phù hiểu được, tâm lý chấn động, thành chủ, kỳ thật ta cái gì đều không có giúp một tay, thậm chí còn khỏi phải quá để ý, Chu Thư ấm giọng nói, bản cổ quật bên trong đạt được vốn là có ngươi một phần, nói không chừng đây là ngươi đánh tới bản cổ tinh phách biến, không cho ngươi cho ai. Ngươi hữu dụng liền dùng, lại nói ta cái này bên trong còn có rất nhiều. Như phủ, không cần cảm ơn, đợi lát nữa ta giúp ngươi khai ngộ, có bùi kia liền không khó. Thiên Tiên nhìn về phía Chu Thư, thành chủ còn nhớ rõ Như phủ một mực không thể hiểu rõ vận mệnh cách, thật sự là hữu tâm. Tùy Như phủ hơi đỏ mặt, không tự chủ cúi đầu, lại nhịn không được nhìn về phía bụi kia, kia tinh tế tuyến, phản phất không vẹn vẹn là bụi kia. Chu Thư khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, chúng ta lợi ích cùng, các ngươi Linh Lung Thiên có thể tăng trưởng thực lực, đối ta cũng có rất nhiều chỗ tốt, huống chi chấp lệnh tiên giúp ta không ít, tuyệt không phải cái gì đều không có giúp một tay, ta cảm tạ là hẳn là. Ha ha. Linh Lung Tiên đi theo cười. Chu Thư nghĩ nghĩ, Thiên Tiên, ta bây giờ muốn đi Linh Lung Bảo nhìn một chút, không ngại sự tình à? Không ngại sự tình, ta đưa ngươi đi. Thiên Tiên chậm rãi phóng ra, toàn bộ không gian nhanh chóng trước tiến vào, một cái chớp mắt, liền vượt qua hơn phân nửa giới. Chương 4127, làm sao làm được? Đứng tại Ti Thần Thạch trước, Chu Thư bình tĩnh nói, đích thật là Thái Bạch Động Tiên. Cảnh tượng trước mắt cùng ký ức bên trong hình tượng một chút xíu trùng điệp đến cùng một chỗ, rõ ràng minh xác, không hề nghi ngờ, cái này Linh Lung Bảo địa chính là Huyền Hoàng giới Thái Bạch Động Tiên, mà khối này không ngừng chạy ra tiên lực Ti Thần Thạch, chính là Thái Bạch Động Tiên căn bản. Linh Lung Thiên Tiên không có bao nhiêu kinh ngạc, Chu thành chủ, ngươi nói là Huyền Hoàng giới Thái Bạch Động Tiên a? Ừm. Chu Thư cũng có điểm nghi hoặc, Thiên Tiên hiểu rõ Huyền Hoàng giới quá khứ, biết một chút, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều hơn ngươi. Linh Lung Thiên Tiên gật gật đầu, quan sát luân hồi trường hà thời điểm, ta phát hiện không ít người tu hành đều cùng Huyền Hoàng giới có rất sâu liên hệ, về sau cũng điều tra một ít chuyện, bất quá không có đem quá nhiều tinh lực thả ở phương diện này, Linh Lung Bảo địa là Thái Bạch Động Tiên sự tình, ta không sai biệt lắm cũng có thể đoán được. Đối với tu hành người đến nói, Huyền Hoàng giới là chư thiên điểm xuất phát, mặc dù đại đa số người đều quên, nhưng vẫn là có rất nhiều người nhớ. Chu Thư không nhiều lời, như có chút suy nghĩ nói, Thiên Tiên, cái này bảo địa đến cùng là như thế nào đi vào Linh Lung Thiên? Thiên Tiên thản nhiên nói, là tìm Huyền Linh Tông muốn, mới đầu ta cũng không biết nó cùng Huyền Hoàng giới liên quan. Cùng ta nghĩ đến đồng dạng. Chu Thư hơi thở dài, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, quả nhiên là tiên đỉnh từ Huyền Hoàng giới cướp đi, bọn này cường đạo. Thiên Tiên nhìn xem Chu Thư, chỉ gật gật đầu, tiên môn mỗi ngày chỉ mở ra 2 canh giờ, cũng không thích hợp bế quan lâu dài tu luyện, mà Linh Lung Thiên bên trong không có tốt tiên mạch, ta đi tìm Huyền Linh Tông trò chuyện bọn hắn liền đem cái này động thiên cho ta. Kỳ thật ta cảm thấy Huyền Linh Tông bên trong hẳn là còn có một số cùng loại tu luyện bảo địa. Chu Thư lạnh giọng nói, La phủ giới tài nguyên đã nhiều đến dùng không hết, bọn hắn còn muốn đoạt Huyền Hoàng giới động thiên, đến cùng vì cái gì? Thiên Tiên nhất thời không biết trả lời thế nào, cái này có thể là kiêng kỵ Huyền Hoàng giới bên trong người tu hành a. Chu Thư cười nhạt một tiếng, Thiên Tiên, ta không phải đang hỏi ngươi, ta là biểu lộ cảm xúc, hừ, mặc kệ tiên đỉnh cướp đi bao nhiêu, sớm muộn cũng phải trả lại. Thiên Tiên hơi trầm lại, Linh Lung Bảo địa, ta không có muốn đi Linh Lung Bảo địa dự định. Chu Thư chính âm thanh nói, hiện tại Linh Lung Bảo địa đã cải biến rất nhiều, còn có thích hợp hay không Huyền Hoàng giới đều rất khó nói, hơn phân nửa là không thích hợp, lại nói đã là các ngươi Linh Lung Thiên, ta câu nói kia có ý tứ là, cùng giải quyết tiên đỉnh, đạt được tiên đỉnh hết thảy, liền có thể tại Huyền Hoàng giới trùng kiến những này động thiên. Thiên Tiên nhẹ nhàng thở ra, đã đáp ứng Chu Thư bất kỳ điều kiện gì đều có thể, thật muốn Linh Lung Bảo Địa nàng cũng không có cách nào cự tuyệt. Nàng dừng một chút mới nói, La phủ giới có lấy mãi không hết tài nguyên, đến cùng từ đâu mà đến, điểm này ta cũng rất tò mò, ta tại luân hồi bên trong tra xét một chút Huyền Linh Tông đệ tử tình huống, nhưng không có cái gì tin tức hữu dụng. Chu Thư nghĩ đến cái gì, Bách Lý Thiên Sơn cùng Thái Thúc Thúy, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy a. Thiên Tiên trầm âm thanh nói, đều có thể nhìn thấy, nhưng nhìn thấy cũng không tính là trọng yếu tin tức đều bị che giấu, hẳn là bị thánh nhân che đậy. Cũng thế, Chu Thư rất có chút tiếc nuối, khả năng này là tiên đình nhất bí mật trọng yếu một trong. Thiên Tiên nghiêm túc gật đầu, trừ bỏ ảnh trưởng lão, chính là cái này, nếu như không có La phủ giới tồn tại, Huyền Linh Tông không có khả năng đem treo linh cây xuyên khắp chư thiên, tiên đình cũng sẽ không là hiện tại tiên đình, nàng không tự chủ thở dài, La phủ giới xuất hiện thật là thần tích a. Không hiểu thấu liền xuất hiện tại trống rỗng chư thiên, không hiểu thấu liền có dùng không hết tiên ngọc, ai? Chu Thư chỉ có thể lắc đầu, ta không biết. Thiên Tiên đi theo nói, có lẽ chỉ có thánh nhân mới có thể biết rõ ràng đi. Thánh nhân ở chỗ nào? Chu Thư thản nhiên nói, tiên đình bên kia thánh nhân có thể nhúng tay chư thiên, nhưng không thấy cái khác thánh nhân ra hạn chế. Ta cũng nghĩ qua, khả năng tiên đình bên kia thánh nhân chính là tất cả thánh nhân tuyển ra đến, từ bọn hắn để dẫn dắt tiên giới là xác định rõ quy củ, cho nên bọn hắn làm sự tình, cái khác thánh nhân cũng không thể phản đối. Thiên Tiên khẽ lắc đầu, đây là ta cá nhân ý nghĩ, chân chính đáp án có thể muốn trở thành thánh nhân mới biết được, nếu như ta trở thành thánh nhân, ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn, bất kể có phải hay không là xác định rõ quy củ, hiện tại cũng nhất định phải cải biến. Chu Thư ấm giọng nói, ta cũng giống vậy. Hai người liếc nhau, đều có loại người trong đồng đạo gặp nhau hận muộn cảm giác. Linh Lung Thiên Tiên một cá nhân tu luyện đến Chư Thiên đỉnh tiêm, cao cư vạn hung bảng hàng đầu, chưa bao giờ tiếp nhận Huyền Linh Tông lôi kéo, về sau thành lập tông môn cũng tại cùng Huyền Linh Tông phân cao thấp, minh bên trong ám bên trong đều là, thậm chí đem tông môn xây đến La phủ giới bên cạnh, Chu Thư tự nhiên là không cần phải nói, đứng phía sau Huyền Hoàng giới cùng Huyền Hoàng giới rất nhiều sinh linh, nhất định là tiên đỉnh địch nhân. Cái nhìn này hiển nhiên rút ngắn khoảng cách của hai người, đàm luận phải càng xâm nhập thêm, cũng càng thành khẩn càng ăn ý. Trong lúc vô tình chính là tốt mấy canh giờ trôi qua. Bản cung trở về á. Thải Doanh xuất hiện đánh vỡ ăn ý, lôi kéo Chu Thư, nàng nhíu mày nói, "Tuần, cái kia thánh khí, bản cung cùng hắn giao lưu lâu như vậy, thế mà một câu đều không trở về ta, xem ra rõ ràng là có chút linh tính a, đáng ghét vô cùng, nếu không ngươi đi xem một chút." Chu Thư cười lắc đầu, "Ha ha, ta đi cũng vô dụng, ta cùng kia thánh khí không có duyên phận, ngươi cũng đừng nghĩ." Thải Doanh sững sốt một chút, "Ngươi sớm biết, còn muốn bản cung đi nhìn." "Mặc kệ, hiện tại cùng bản cung đi, nhìn xem bản cung đánh hắn." "Ta để ngươi không đi, ngươi sẽ nghe a." Chu Thư không nhiều để ý đến nàng, chuyển hướng Linh Lung Thiên Tiên nhấc tay hành lễ, "Thiên Tiên, ta nên đi tiểu Linh Lung giới bái phòng nước Thiên Tiên." "A." "Thiên Tiên trẻ dưới, thành chủ nhất định phải đi." Chu Thư ngẩn người, "Thế nào, không thể đi a?" "Được rồi, cũng không có gì khẩn yếu." Linh Lung Thiên Tiên cười nhạt một tiếng, "Tốt thôi, ta đưa ngươi đi." Chu Thư gật gật đầu, lại tồn chút nghi hoặc, vừa rồi Thiên Tiên tốt như cái gì đều có thể nói thế nào đến tiểu Linh Lung giới, hay là tại ẩn giấu cái gì? Bùi bằng không gian cấp tốc di động, chớp mắt liền đến một cái thông đạo trước. Thiên Tiên thần sắc ngưng lại, "Chu thành chủ, đầu này là liên hệ lớn tiểu Linh Lung Thiên dòng nước sẽ mang. Thật là nồng nặc từ tâm chi lực, đây là lĩnh vực a?" Chu Thư phát giác được cái gì, "Không đúng, cái này lĩnh vực là từ hàng tâm vực." Còn không tiến vào liền biết. Thiên Tiên hơi thở dài, "Thành chủ tại từ tâm chi đạo bên trên tạo nghệ, cũng là để người nhìn mà than thở. Chẳng lẽ nước Thiên Tiên bình thường cũng mở ra lĩnh vực? Đây không có khả năng a." Chu Thư đã kinh ngạc đến ngây người, "Thiên Tiên, ngươi sẽ không nói cho ta, nước Thiên Tiên tại cái này bên trong duy trì 10.000 năm từ hàng tâm vực a?" Đột nhiên tâm thần chấn động, chẳng lẽ nói, lớn tiểu Linh Lung Thiên kiểm chế La phủ giới nguyên nhân, ngay tại từ hàng tâm vực bên trên, thế nhưng là, cái này là làm sao làm được? Từ hàng tâm vực, dù là bắt đầu mấy ngày đều sẽ ảnh hưởng đến bản thân thọ nguyên, một mực duy trì từ hàng tâm vực, trừ thánh nhân căn bản không có khả năng tiếp nhận. Trước đó hắn gặp qua nước Thiên Tiên một mặt, nàng tuyệt đối không thể nào là thánh nhân, cái này là làm sao làm được? Chương 4128, ngươi cũng minh bạch. Thành chủ đi vào liền có thể rõ ràng hết thảy, ta liền không đi qua. Linh Lung Thiên Tiên không ngời, chậm rãi lui về sau đi, cho đến không gặp. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, hướng thông đạo đi vào trong đi, Thải Doanh theo ở phía sau, không bao lâu liền sinh ra nghi hoặc đến, à, tại cái này trong thông đạo cảm giác thật thoải mái à, lại ôn nhu lại bình thản, bản cung mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao cùng kia không nghe lời thanh khí đánh một trận, hiện tại đột nhiên liền không có kia tâm tư. Chu Thư thắn nói, nhanh tiến vào lĩnh vực, tự nhiên sẽ không còn có tranh đấu suy nghĩ. Hắn hay là rất không rõ, làm sao có thể một mực bảo trì từ hàng tâm vực. Mà lại đây chính là từ hàng tâm vực à, không chỉ có nước cầm hội, ngay cả nước tranh cũng biết, cái này tỉ muội là chuyện gì xảy ra. Nước đàn là từ hàng tông chính tông người thừa kế còn không có gì, nước tranh không phải giữa đường xuất ra tu hành từ tâm chi đạo sao, vậy mà cũng học xong, cái này có thể mẫn diệt hết thể sát ý cùng đấu tâm lĩnh vực, tốt như vậy học sao? Nhưng Chu Thư mình, nghiên cứu lâu như vậy, lại ngay cả có thể dùng ra đến dấu hiệu đều không có. Không bao lâu, thông đạo liền đến cuối cùng. Cái này giới, chuyện gì xảy ra a? Thải Doanh nhìn về phía trước, con mắt đều muốn đụng tới. Trên không tràn ngập một tầng nặng nghề màu đỏ, kia là từng đoàn màu đỏ tường vân, như là vật sống, nhẹ nhàng du động. Giới bên trong tất cả đều là cao tới 10.000 trượng sơn phong, giống như là một đem đâm hướng lên bầu trời kiếm, căn bản không có một khối đất bằng, trừ bỏ sơn phong cũng tìm không thấy khác địa hình. Như cái con nhím như. Thải Doanh nhìn mấy lần, không khỏi nói, dáng dấp cũng quá kỳ quái, bản cung còn chưa từng thấy dạng này giới đâu, bên kia lớn Linh Lung giới khắp nơi đều là tiên khí linh khí, nhiều người cũng phồn hoa, bên này lại hoàn toàn không giống, Linh Lung Thiên Tiên nghĩ như thế nào, một chút cũng không cần đối. Chu Thư còn tại quan sát, những này mây cùng những này sơn phong, có chút cổ quái. Hai vị tới nơi này, không phải chờ chút liền phiền phức. Một cái hiền hòa thanh âm truyền tới, cùng nước đàn rất tương tự thanh âm. Ngưng mắt nhìn lại, nào đó ngọn núi phía dưới, có một vị hình dung thanh nhã áo trắng nữ tu, nàng ngồi tại ánh sáng nhu hòa bên trong, ánh mắt trong vắt tràn ngập thương xót, chỉ hai đầu lông mày mang theo một tia uy nghiêm chi sắc, cũng là điểm này uy nghiêm, khiến cho nàng cùng nước đàn xem ra có khác biệt, nếu là không có, hai người quả thực chính là giống nhau như lúc. Chu Thư mang theo Thải Doanh quá khứ, hạ thấp người hành lễ, Chu Thư gặp qua nước Thiên Tiên. Thải Doanh gặp qua nước Thiên Tiên. Thải Doanh hiếu kỳ nói, ngươi cùng nước đàn tiền bối thật đồng dạng đâu? Nàng so với ta tốt. Nước Tranh nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại, không nói lời nào. Thải Doanh cùng một hồi, có chút hồ đồ, tuần, cái này. Đừng nói chuyện, chờ lấy chính là. Chu Thư ý thức được cái gì, an tĩnh ngồi xuống. Qua mấy chục giây, quanh mình từ tâm chi lực nhanh chóng tiêu lui xuống đi, từ hàng tâm vực cũng đi theo biến mất. Không có tâm vực, trong chớp mắt, sát ý đầy trời. Đầy trời hồng vân đột nhiên mất đi trước đó tường hòa, phản phất từng đoàn mới vừa ở nước bên trong tan ra cục máu, biến ảo thành các loại khác biệt hình dạng, dương nhanh múa vút, không ngừng đem huyết tinh chi khí cùng sát khí tán phát ra, trong chớp mắt, bầu trời liền bị huyết sắc bao phủ, lại không nhìn thấy một điểm quang minh. Giống như là tại đáp lại bầu trời huyết vân, mặt đất sơn phong cũng mãnh liệt chấn động. Kia một đem thanh lợi kiếm, đột nhiên sống, trở nên hung lệ vô so, mang theo nồng đậm như thực chất sát ý, kiệt lực tránh thoát đại địa trói buộc, thẳng hướng kia khiêu khích huyết vân. Nhìn xem vừa mới còn vô so yên tĩnh giới, một chút liền biến thành sắp bộc phát đại chiến chiến trường, cảm giác trận trận khuấy động túc sát chi khí, thân ở trung tâm nhất Thải Doanh cũng không nhịn được tâm lý kia ngang dương chiến ý, thân thể tránh ra trận trận quan mang, liền muốn xông đi lên đi. Đương nhiên, động tác vừa làm được, liền bị Chu Thư níu lại. Không biết chuyện gì xảy ra, bản cung đột nhiên tốt muốn đánh nhau phải không a? Thải Doanh sờ lấy có đau một chút cánh tay, nhìn xem Chu Thư, nháy mắt to vô tội, không phải bản cung cố ý. Ta biết không phải là cố ý, thậm chí ta cũng có chút nghĩ, bất quá ngươi là nghĩ nước Thiên Tiên tiếp lấy dùng từ hàng tầm bậc a. Chu Thư một mực đem nàng để lại, chuyển hướng nước Tranh, rất là khâm phục nói, nước Thiên Tiên, vất vả ngươi. Nước Tranh mở mắt ra, cười nhạt một tiếng, tựa như gió xuân, xem ra khỏi phải ta giải thích, ngươi cũng minh bạch, Chu thành chủ. Minh bạch một bộ phân đi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, nước Thiên Tiên, những này sơn phong cùng huyết vân là từ đâu đến? Chính là bởi vì nước Thiên Tiên áp chế cái này bên trong, mới khiến cho lớn tiểu linh lung giới duy trì an ninh, cũng làm cho bên trên La phủ giới cảm giác an tâm. Nước Tranh bình tĩnh nói, có chút là ta cùng linh lung mình, có chút là chúng ta sưu tập đến, chúng ta cùng đi qua rất nhiều chiến trường, đến bây giờ nàng cũng không có đình chỉ, bên kia rất nhiều sơn phong cùng huyết vân đều là gần nhất mới thêm tiền đến. Chu Thư như có điều ngộ ra, thì ra là thế. Đã từng vạn hung trên bảng hai người, tự thân khí thế hung ác lệ khí sát ý chiến ý cùng liền nhiều đến không thể đều, lại thêm không ngừng sưu tập, nhiều như vậy khí thế hung ác sát khí cùng toàn tất cả tập hợp đến cái này bên trong, hóa thành sơn phong cùng huyết vân, nếu như bọn chúng không có bị từ hàng tâm vực ngăn chặn, tìm tới cơ hội triệt để bạo phát đi ra, không chỉ lớn tiểu linh lung thiên, La phủ giới cũng muốn bị lừa đương. Thải Doanh cũng giật mình nói, khó trách La phủ giới sợ các ngươi đâu, nhưng cái này bên trong rất khó chịu à, bản cung đều nhanh chịu không được. Nàng ngồi tại cái này bên trong, như ngồi bàn trông, nếu như không phải Chu Thư hỗ trợ trấn an tâm thần, khả năng không bao lâu nàng liền muốn bị nơi này sát ý chiến ý lây nhiễm, không tự chủ trở thành trên chiến trường một bộ phận, đến lúc đó thật không biết sẽ là cái dạng gì. Nước Tranh nhìn nàng một cái, mỉm cười, Thải Doanh cung chủ, ngươi nhiều nhất có thể đợi nửa canh giờ, Chu thành chủ có thể đợi thật lâu. Nửa canh giờ? Thải Doanh giống như bị đả kích đến, bản cung liền vô dụng như vậy a? Nước Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng, bởi vì ngươi bản tâm như thế, cung chủ ngươi vì chiến mà sinh, chiến ý trong lòng sục sôi, cho nên lại càng dễ nhận nơi này ảnh hưởng, đây không phải chuyện xấu, đối kiếm tu đến nói càng là chuyện tốt, tương lai ngươi nhất định có thể siêu việt chính mình. Thải Doanh cao hứng chỉ chọn đầu, hắc hắc, ngươi nói rất đúng. Ngươi cùng ta rất giống. Nước Tranh khẽ gật đầu, chuyển hướng Chu Thư nghiêm nghị nói, Chu thành chủ, tốt nhất đừng làm như thế. Chu Thư chệ dưới, xin lỗi, ta là muốn thử xem, có thể không thể thay đổi những này chiến ý sắc khí, ta sẽ không thật cải biến, chỉ là cảm giác một chút. Nước Tranh ấm giọng nói, ta minh bạch thành chủ là hảo ý, nhưng nơi này hết thảy đều đã định hình, khả năng một chút xíu nếm thử đều sẽ mang đến biến hóa rất lớn, nếu là xảy ra vấn đề, Linh Lung Thiên cùng tiên giới đều sẽ rất phiền phức, mà lại ta đã thành thói quen cái này bên trong, không sẽ rời đi. Ta minh bạch. Chu Thư hơi thở dài, không biết nên nói cái gì. Hắn vừa rồi cảm giác nếm thử, là muốn cho nơi này khí thế hung ác cùng đặt thành một cái cân bằng, từ đó để Nước Tranh giải thoát ra, cho dù cái này phi thường khó khăn, nhưng hắn cũng muốn thử xem, bất quá Nước Tranh mình không nguyện ý ra, kia làm cũng không có ý nghĩa. Hắn chần chừ một lúc, Nước Thiên Tiên từ hàng tâm vực, mỗi ngày đều muốn thi triển a. Dạng này tiêu hao quá lớn đi. Chương 4129, hai người là đủ. Dĩ nhiên không phải mỗi ngày, mặc dù ta hy vọng là mỗi ngày. Nước Tranh lắc đầu cười cười, một năm ước chừng dùng 13-14 lần, mỗi lần cần duy trì mấy canh giờ, có khi sẽ dài một chút, tiểu linh lung giới không phải thời khắc đều đang chiến đấu, đại đa số thời điểm dùng từ tâm chi lực liền có thể đối phó nơi này hung lệ chi khí, chỉ là cuồng bạo thời điểm lại không được, cần dùng tâm vực áp chế mới có thể thu được lấy càng nhiều chỗ tốt. Chu Thư tâm lý bừng lòng, dạng này còn tốt một chút, bất quá 10.000 năm cũng là gánh nặng rất lớn a. Với ta mà nói, cũng không phải là gánh vác. Nước Tranh rất thản nhiên, tại cái này bên trong tu luyện, tốc độ thật nhanh, ta thích đợi tại cái này bên trong. Chu Thư tâm thần chấn động, giật mình nói, thì ra là thế, quả nhiên là không có áp lực liền không có tiến bộ, có thể hỏi một chút tốc độ tu luyện có bao nhanh a. Nước Tranh suy nghĩ mấy hơi, than nhẹ nói, nếu như là nàng, cái này 10.000 năm nói không chừng đều có thể thành thánh. Không phải đâu. Chu Thư đều rất kinh ngạc, còn là lần đầu tiên có người cho ra thành thánh thời gian cụ thể, tự tin như vậy sao? Nàng là chỉ nước đàn tiền bối a. Ta cảm thấy là như thế này, bất quá nàng sẽ không tiếp nhận, ta cũng không hy vọng nàng đến. Nước Tranh thản nhiên nói, nếu như nàng đi tới cái này bên trong, tuyệt đối sẽ không đem nơi này khí thế hung ác lệ khí sát ý cùng xem như tài nguyên tu luyện hoặc là khắc chế huyền linh tông thủ đoạn, mà là nghĩ cách đem bọn nó tất cả đều tiêu trừ, triệt triệt để tiêu trừ, dù là đem tu vi cùng lực lượng tiêu hao sạch sẽ cũng không quan trọng. Thải Doanh Nhẫn gật đầu không ngừng, tiền bối đích xác sẽ làm như vậy. Chu Thư đi theo thở dài, xác thực, thủy tiền bối không thể gặp một điểm ô uế, nhất định sẽ ý nghĩ tiêu trừ nơi này huyết khí sát khí vân vân. Nước Tranh nhìn xem hắn, trầm âm thanh nói, thành chủ cũng cảm thấy nàng dạng này không ổn a. Cá nhân ta cảm thấy là. Chu Thư gật gật đầu, ta chắc chắn sẽ cùng ngươi làm đồng dạng lựa chọn, chỉ là thủy tiền bối, nàng nói cùng bản tâm đều dung không được nàng thả mặc cho những vật này tồn tại. Cho nên chuyện nơi đây, ngươi nhưng không nên nói cho nàng biết. Nước Tranh cười nhạt một tiếng, ta không nghĩ lại cùng nàng tranh, huống chi ta còn không có đạo lý, cùng nàng đi không phải một con đường. Không có đạo lý, không phải một con đường. Chu Thư đột nhiên minh bạch cái gì, nhìn về phía Nước Tranh, tha thứ ta nói thẳng, nước thiên tiên tu luyện mục đích, không phải từ tâm chi đạo a? Dĩ nhiên không phải. Nước Tranh gật gật đầu, đương nhiên nói, từ tâm chi đạo là phụ trợ ta tu hành, ta tu luyện, dĩ nhiên chính là ngươi thấy những vật này. A. Chu Thư không nói chuyện, Thải Doanh lại là sửng sốt, nhìn xem cái này đầy trời huyết vân cùng tràn đầy sát ý sân phong, mục đích của ngươi, nhưng thật ra là bọn chúng. Nước Tranh bình tĩnh nói, giống như ngươi, ta vì chiến đấu chiến tranh mà sinh, từ tâm chi đạo lại tại ngừng chiến, cho nên nó chỉ là ta đá mài đao. Ta minh bạch. Quả nhiên là dạng này a, mình hoàn toàn nghĩ sai. Chu Thư rất chân thành gật đầu, yên tâm, ta sẽ không nói cho nàng. Nước Tranh nhấc tay tạ một lần, thành khẩn nói, Chu thành chủ, còn không có cảm ơn ngươi cứu nước đàn, ta rất cảm kích ngươi. Đây là ta nên làm, bất quá, nước thiên tiên không có ý định đi gặp nàng a. Chu Thư như có chút suy nghĩ, nàng ngay tại Tiên Thư Thành. Khỏi phải. Nước Tranh dừng một chút, mang theo rất nhiều ngưng trọng nói, giúp ta nói cho nàng, Huyền Linh Tông đối nàng làm sự tình, ta sẽ dùng tốt nhất thủ đoạn trả thù trở về. Được. Chu Thư gật gật đầu, lại là ám thở dài. Nước Tranh cùng Nước Đàn xem ra tương tự, nhưng tính tình quan niệm lại rất không giống. Mới đầu Chu Thư cảm thấy Nước Tranh tu luyện từ tâm chi đạo còn dạy ra kinh thiên san thiện lương như vậy đệ tử, liền cho rằng nàng cùng Nước Đàn không sai biệt lắm, cũng là một cái từ tâm chi đạo thực tiễn người, lấy nhân tâm từ hàng thiên dưới, kết quả lại là tương phản, nàng tu tập từ tâm chi đạo, bản ý nhưng thật ra là vì tôi luyện tự thân, dùng từ tâm chi đạo tới áp chế khắc chế chiến ý lệ khí cùng các loại, trên thực tế là muốn lấy được càng nhiều chiến ý lệ khí. Cũng khó trách Nước Đàn lúc trước như vậy kinh ngạc tại Nước Tranh bắt đầu tu luyện từ tâm chi đạo. Ngẫm lại cũng thế, nếu là hai tỷ muội đều giống nhau, các nàng lại làm sao có thể một mực tranh đấu đâu? Chỉ là có chút đáng tiếc Nước Tranh, cho dù động cơ không thuần, nàng y nguyên có thể đem từ tâm chi đạo bên trong từ hàng tâm vực thi triển đi ra, phần này thiên phú, khả năng so Nước Đàn còn phải cao hơn mấy phân, bất đắc dĩ lý niệm không giống, kia cũng vô pháp. Hy vọng nàng nghĩ thông suốt một điểm, đừng tới ngăn cả ta. Nước Tranh thần sắc ngưng lại, thán nói, được rồi, nàng không có khả năng nghĩ thông suốt, thành chủ, câu nói này hay là đừng bảo là, ta tình huống bên này, cũng đừng nói với nàng. Được. Chu Thư vẫn như cũ đáp ứng, nhưng nhẹ nhàng thở ra, câu nói kia hắn kỳ thật cũng không muốn mang. Nước Đàn hiện tại đối Tiên Thư Thành từ hàng tông rất trọng yếu, chạy tới tiên giới tìm muội muội phiền phức vậy liền hỏng bét. Nước Tranh nghĩ nghĩ, ngươi nói cho nàng, ta đem kinh thiên san giao phó cho nàng, kia là một cái rất tốt hẳn giống, nhưng ta không có cách nào sẽ dạy nàng cái gì. Chu Thư cười gật đầu, tốt, ta nhìn Nước Đàn tiền bối cũng rất thích nàng, hẳn là không ngại giúp ngươi. Nghĩ đến cái gì, Nước Tranh thắn nói, thành chủ, ngươi cùng nàng cũng rất hữu duyên phân, Linh Lung nhìn qua vận mệnh của nàng, nàng vốn nên là đi tiên giới, chỉ là về sau gặp được ngươi, vận mệnh phát sinh cải biến, hiện tại vận mệnh của nàng cũng không còn có thể gặp, trước đó ý nghĩ không có khả năng thực hiện, chỉ có thể tùy theo các ngươi. Chu Thư tâm thần hơi rung, Kinh Thiên San lúc đầu vận mệnh là đi tiên giới. Nước Thiên Tiên trước đó ý nghĩ là cái gì? Lo lắng nàng rồi. Nước Tranh mỉm cười, đừng hỏi quá nhiều, ta chỉ như vậy một cái đệ tử, sẽ không hại nàng. Là ta nhạy cảm, thật có lỗi. Chu Thư thi lễ một cái, cảm thấy lại có chút chần chờ, hại không hại không phải từ người khác nói, cảm thụ của mình mới là thật, người khác coi là sủng kỳ thật đối với mình là hại, loại chuyện này đã nhiều không kể xiết. Nước Tranh nhìn xem Chu Thư, dường như minh bạch hắn ý nghĩ, lắc đầu, không có lại nói tiếp. Trầm mặc một hồi lâu, Chu Thư cười cười, kỳ thật không cần thiết truy đến cùng xung dưới, mặc kệ vận mệnh là mình hay là nàng cải biến, tóm lại Kinh Thiên San hiện tại rất vui vẻ, đi là thuộc về nàng con đường của mình, vậy là được, Nước Thiên Tiên đừng nên trách, có đôi khi ta nghĩ đến tương đối nhiều, nhưng ta không có đối Thiên Tiên bất kính ý tứ. Không sao, ta cũng không thèm để ý. Nước Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, thế gian này có hai người hiểu ta là đủ. Chu Thư chần chờ nói, một người là Linh Lung Thiên Tiên, một cái khác là. Thành chủ thật đúng là thích hỏi vấn đề. Nước Tranh nhìn xem hắn cười, chỉ hai đầu lông mày uy nghiêm không chút nào ít, nói cũng không sao, vốn là cùng ngươi có quan hệ, trước đó không lâu hắn còn tới tìm ta, là Lôi Âm Tự Phương Duyên đại sư. Chu Thư hai mắt tỏa sáng, Phương Duyên đại sư tới qua. Ta cùng Linh Lung quen biết trước, cùng hắn đánh qua không ít lần quan hệ, hắn rất thú vị, cùng cái khác hòa thượng đều không giống. Nước Tranh hơi lim di mắt, dường như đang hồi tưởng cái gì, khỏe miệng cong lên, kia là một đoạn đáng giá hoài niệm thời gian, hắn chưa từng sẽ khuyên ta tu thiền, cũng sẽ không ép ta từ bỏ chính mình đạo, chúng ta cũng đánh qua cũng trao đổi qua, nói đến dùng từ tâm chi đạo đến khắc chế chiến ý những vật này, cũng là hắn mang cho ta linh cảm, ta thật rất cảm tạ hắn, ha ha. Chương 4130, liền nghe ngươi. Phương Duyên đại sư thật là cái diệu nhân. Chu Thư rất có đồng cảm, ta đã từng nhận qua đại sư chỉ điểm, thu hoạch rất nhiều. Hắn cùng ta nói qua ngươi, Nước Tranh hơi thở dài, ngươi nếu là sớm đến chút năm liền tốt, ngươi ta cùng một chỗ, cũng có thể ngăn cản hắn. A. Chu Thư sá nói, ngăn cản hắn cái gì? Nước Tranh mắt bên trong có một tia lo âu, hắn đi Cửu U Tử Địa tìm phương thối. Chu Thư dừng một chút, lấy đại sư tu vi, đi Cửu U Tử Địa cũng sẽ không có nguy hiểm a. Nước Thiên Tiên là ý tứ này a. Không phải đâu, bằng hữu của ta không nhiều, không hy vọng lại mất đi một cái. Nước Tranh thản nhiên nói, hắn một người đi dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không có trở ngại, Phương Thối không làm gì được hắn, nhưng hắn mang theo hai người đến liền khó, một người trong đó là nhược điểm của hắn, một người khác khẳng định sẽ cản trở, cái này khiến ta không thể không có chỗ lo lắng. Chu Thư nghĩ đến cái gì, một cái là Phương Ly. Nước Tranh nhẹ gật đầu, gọi là cái tên này, xem ra Phương Duyên rất để ý hắn, ngươi cũng là a. Chu Thư chậm rãi nói, hắn là ta chi giao, tại Huyền Hoàng giới, ta là sư đệ của hắn. Nguyên lai có như vậy quan hệ, trách không được. Nước Tranh có chút kinh ngạc, hắn là cái rất thông minh rất hiểu chuyện người, đáng tiếc lần này thông minh hiểu chuyện đều vô dụng, bất quá ngươi có thể yên tâm, đi theo Phương Duyên bên trên thiền tu, tuyệt sẽ không chết. Lúc này mới càng khiến người ta lo lắng a. Chu Thư nhịn không được nói, Nước Thiên Tiên, bọn hắn đi được bao lâu? Thật lâu, tại ngươi đi bản cổ quật trước đó, truy là đuổi không kịp. Nước Tranh dừng một chút, bất quá bây giờ hẳn là còn không có xảy ra việc gì, ta bên này không có gì dị thường. Thải Doanh Hiếu kỳ nói, Cửu U Tử Địa cách La Phủ giới xa như vậy, ngươi bên này có thể có cái gì dị thường? Bởi vì cái này. Nước Tranh từ dưới bồ đoàn lấy ra một con hồ gỗ, bình tĩnh nói, cái này bên trong là Quỷ Đế Phương Tối một đoạn tay cụt, hắn tạm thời lưu ở ta nơi này bên trong. Hộp gỗ tự nhiên mở ra, một cỗ hắc khí thẳng xuất hiện, tại trên cái hộp hình vuông thành một đoàn nồng đậm hắc vụ. Nhưng cũng vẹn vẹn này là ngừng, căn bản là không có cách tràn ra tới. Thải Doanh nhìn thoáng qua, kinh nói, a, đây là chúng ta đánh xuống. Nước Tranh gật gật đầu, ta biết, Kinh Thiên San cũng ra lực, nàng từng nói với ta, Phương Duyên cũng từng nói với ta, nàng nhìn về phía Chu Thư, hắn có thể là nhìn ra chuyến này khó mà kết thúc yên lành, lo lắng mang theo tay cụt bị Phương Thối thu hồi, ngược lại cho Phương Thối gia tăng thực lực, cho nên đem cánh tay lưu ở ta nơi này. Hung hiểm như thế a? Chu Thư như có chút suy nghĩ, nếu như Phương Duyên xảy ra chuyện, tay cụt sẽ có phản ứng. Phương Duyên nói cho ta biết, nếu như Phương Thối mẫn diệt, tay cụt liền sẽ từ từ khô mục tiêu vong, nếu như Phương Duyên xảy ra chuyện, Phương Thối liền có khả năng rất lớn thành là chân chính Cửu Vũ chi chủ, vậy cái này tay cụt cũng sẽ trở về bản thể, ta làm sao đều áp chế không nổi. Nước Tranh hơi thở dài, nhìn xem hộp bên trong tay cụt, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh, bất quá coi như xảy ra chuyện gì, ta cũng không có cách nào cải biến. Chu Thư trầm ngâm nói, Nước Thiên Tiên, không bằng. Nước Tranh đánh gãy Chu Thư lời nói, Chu thành chủ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, Phương Duyên cũng không có để ngươi lấy đi tay cụt. Nước Thiên Tiên, Chu Thư kiên trì nói, ta có nắm chắc, cái này tay cụt thả ở ta nơi này bên trong, Phương Thối không có khả năng lấy đi, mà lại ta về Tiên Thư thành thời điểm, cũng chính phải đi qua Cửu Vũ Tử Địa. Không cần nhiều lời. Nước Tranh lắc đầu, ta đã đáp ứng sự tình, liền sẽ làm được. Đang định đem hộp trả về, lại gặp một cỗ lực cản, hiển nhiên là Chu Thư động tay chân. Chu Thư thản nhiên nói, Nước Thiên Tiên đã từng phái đệ tử đi đối phó Phương Thối, hiện tại. Nước Tranh nhíu nhíu mày, đừng làm sự việc dư thừa, đây là Phương Duyên quyết định của mình, hắn cùng sư đệ ân oán, hắn tự mình giải quyết. Vậy ta không nói. Chu Thư tâm thần chấn động, thu hồi lực lượng, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều, Cửu Vũ Tử Địa thật lâu đều không có khuyết trường, coi như Phương Thối muốn tấn thăng, cũng không có cơ sở. Ta cũng hy vọng như thế. Nước Tranh thu hồi hồ gỗ, chậm rãi nhắm mắt, các ngươi còn có việc a? Chu Thư đứng lên, không quấy rầy Nước Thiên Tiên. Nước Tranh gật gật đầu, rời đi thời điểm cẩn thận một chút, hiện tại không có tâm vực, đừng chọc giận bọn chúng. Biết. Chu Thư theo đường cũ trở về, Thải Doanh cẩn thận theo ở phía sau, không tự chủ giữ chặt Chu Thư tay. Không có tâm vực vút lên tâm cảnh, nàng hiện tại rất là táo bạo, tâm thần khuấy động, không cẩn thận liền sẽ bị nơi này sát ý ảnh hưởng, lôi kéo Chu Thư cảm giác được ấm áp mới có thể tốt một chút. Xin lỗi. Chu Thư ý thức được cái gì, vội vàng bảo vệ Thải Doanh, ta mới vừa rồi còn tại Nghị Phương Duyên cùng Vân Sư Huynh sự tình, không có chú ý tới ngươi. Thải Doanh lắc đầu, tuần ngươi không cần lo lắng, Vân Sư Huynh không có việc gì, hắn lợi hại như vậy, huống chi còn có Phương Duyên đại sư. Không phải lo lắng hắn bị quỷ đế làm sao vậy, mà là. Chu Thư thở dài, ngươi không biết, lúc trước ta cùng Vân Sư Huynh tại Hà Âm phái thời điểm, chúng ta từng có một cái cộng đồng sư huynh gọi là Từ Liệt, ba người chúng ta tăng thêm Lao Lý Lao Chu còn có Nhan Duyệt bọn hắn. A. Nghe xong Chu Thư lời nói, Thải Doanh cũng ý thức được không đúng, nếu là lần này Phương Duyên chết rồi, kia Vân Sư Huynh khả năng lại muốn biến thành một người khác. Đúng vậy, đối Vân Sư Huynh đến nói, Phương Duyên cùng Từ Liệt nhưng thật ra là không sai biệt lắm, đều là hắn đáng giá trả giá hết thảy người, mặc dù Vân Sư Huynh không có đã nói như vậy, nhưng ta cảm thụ được Phương Duyên đối tầm quan trọng của hắn, lúc trước Từ Liệt bởi vì Côn Lôn mà chết, Vân Sư Huynh liền lập thể diệt Côn Lôn, mà lại cũng thật làm được. Nếu là lần này Phương Duyên bởi vì Phương Thối chết rồi, mà lại là vì cứu Vân Sư Huynh mà chết, như vậy Vân Sư Huynh lại biến thành như thế nào, thật thật không tốt nói. Chu Thư nhìn về phía nơi xa, thán nói, hiện tại cùng quá khứ không giống, Vân Sư Huynh cũng xa không phải quá khứ ngưng mạch cảnh đệ tử, hắn là Lôi Âm tự Phật tử, lần này mang tới tính nguy hiểm khẳng định càng lớn, lớn hơn nhiều. Thải Doanh trần chờ nói, coi như hắn trở nên điên cuồng, tối đa cũng chính là giết Phương Thối a. Chu Thư lắc đầu, tuyệt không phải đơn giản như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đem Phương Thối xem như duy nhất địch nhân, liền như năm đó đối gì lên đồng dạng. Khó trách ngươi muốn tay cụt, muốn đi Cửu Vũ Tử Địa. Thải Doanh vội vàng nói, chúng ta bây giờ tiến đến Cửu Vũ Tử Địa đi, khả năng còn kịp, chúng ta không phải có Hoàng Tuyển Chi môn a, muốn đi đâu đều có thể. Rời đi Linh Lung Thiên sau ta sẽ đi thử xem, nhưng chuyện bên này. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, còn muốn đi được Ghế Thiên Hỏa Vô Cực Trời, đành phải dùng hồn ảnh đi làm. Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, vậy bản cung đi theo hồn ảnh đi tốt, được Ghế Thiên Hỏa Vô Cực Trời kiến một chi mầm giao cho ta, khẳng định không có vấn đề. Không được, ngươi chỉ có thể đi theo ta. Chu Thư rất kiên quyết lắc đầu, đây là tiên giới không phải địa phương khác, ta tại thời điểm tiên giới không sẽ động thủ, nhưng ta không tại, bọn hắn cái gì đều làm ra được. Thế nhưng là, xem thường bản cung a. Thải Doanh trừng mắt Chu Thư, chỉ rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hừ một tiếng, được rồi, bản cung liền nghe ngươi. Chương 4131, không có thời gian lãng phí. Muốn đi rồi? Vội vã như vậy a? Linh Lung Tiên Tiên sững sờ tại kia bên trong, rất hơi kinh ngạc. Chu Thư gật đầu, "Ừm, có rảnh ta còn sẽ tới." Tiên Tiên ngừng tạm, có phần là tiếc nuối, vốn là còn một số chuyện muốn thương lượng với ngươi, vậy lần sau đi. "Tốt, ta cũng có rất nhiều chuyện chưa kịp làm, chỉ là không có biện pháp." Chu Thư ấm giọng nói, "Thiên Tiên, Linh Lung Thiên bên này có tình huống khẩn cấp lời nói, thông qua Dược Phượng Thành liên hệ ta, sẽ rất nhanh." Thiên Tiên cười nhạt một tiếng, "Đến không được tình trạng kia." Chu Thư trầm ngâm nói, "Kia cùng Huyền Linh Tông làm sao giao phó?" Thiên Tiên một mặt bình tĩnh, "Không cần đến giao phó, chuyện này thành chủ không cần phải để ý đến. Vậy chúng ta liền đi trước." Chu Thư gật gật đầu cũng không nhiều lời, thông qua bụi bặm không gian tiến vào thông đạo, lướt đi đại môn, đạp lên tiết lộ, rất nhanh không gặp. Đã muộn mấy chục năm, lại không có thời gian lãng phí, nếu như không thể bằng đi sớm Cửu Vũ Tử Địa, có thể sẽ có vấn đề lớn. Chu Thư đi không bao lâu, một bóng người xuất hiện tại Linh Lung Thiên trước cửa chính. Chần chờ mấy hơi, nhanh chân đi vào, trước cửa thủ vệ căn bản không ngăn cản nổi, chỉ là còn không có tiến vào đại môn, Linh Lung Thiên tiên hư ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt tức giận, trầm giọng khiển trách nói, "Ngươi là ai, dám xông vào Linh Lung Thiên?" "Ta là ai? Thiên Tiên làm gì biết rõ còn cố hỏi?" Bóng người kia hiện ra chân hình, lại là Huyền Linh Tông tông chủ Lưu Hy Mục, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói, "Về phần xông vào, vừa rồi liền có người xông qua, cũng không thấy Thiên Tiên ra ngăn cản." Thiên Tiên khẽ nhíu mày, "Ngươi đến cùng là ai?" Lưu Hy Mục chệ dưới, lớn tiếng nói, "Huyền Linh Tông tông chủ Lưu Hy Mục. Đoạn thời gian trước ta thăng nhiệm thời điểm, Linh Lung Thiên cũng phái người đến ăn mừng qua." "Là phái người, lại không phải chính ta đi, ta không biết có gì đáng kinh ngạc." Thiên Tiên hờ hững nói, "Nguyên lai ngươi chính là mới Huyền Linh Tông tông chủ, so trước đó cái kia còn muốn kém cỏi, một điểm quy củ cũng đều không hiểu." Lưu Hy Mục tâm lý phẫn hận, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, cười nói, "Thiên Tiên thật đúng là không đem chúng ta những người này coi ra gì đâu." "Cần sao?" Thiên Tiên mỉm cười, "Cùng ta nói chuyện đều là Bách Lý Thiên Sơn loại hình, lúc nào cũng không tới phiên ngươi à." Lưu Hy Mục thở sâu, chậm rãi nói, "Lại là lỗi của ta." "Đương nhiên là lỗi của ngươi." Thiên Tiên ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, cả kinh Lưu Hy Mục tâm thần chấn động mạnh mẽ, không tự kìm hãm được hướng lui về phía sau mấy bước, Thiên Tiên thu hồi ánh mắt, khinh thường nói, "Trừ khẩu khí lớn một chút, ngươi còn có bản lĩnh gì? Nói đi, Lưu Hy Mục, ngươi sông sơn cửa là muốn làm cái gì?" Lưu Hy Mục chỉ vào Linh Lung Tiên đại môn, trước đó liền có người xông qua, cũng không thấy Thiên Tiên ra ngăn cản, hẳn là Thiên Tiên cùng người kia có giao tình. Trông thấy người khác xông, cho nên ngươi cũng muốn đi thử một chút, ngược lại là thú vị. Linh Lung Thiên Tiên hơi thở dài, "Nếu như ngươi giống như hắn có thánh nhân bảo hộ, ta cũng sẽ không ngăn, bởi vì làm căn bản ngăn không được, xuẩn tài." "Ngươi?" Lưu Hy Mục quả thực phẫn nộ, trái một cái xuẩn tài, phải một cái kém cỏi, ở bên ngoài bị người vô so kính trọng Huyền Linh Tông tông chủ, tại cái này bên trong bị người mang giống con chó đồng dạng, thế nhưng là đánh không lại cũng không có cách nào. Không có thể nổi giận, phải nhớ kỹ mình đến mục đích, hắn khẽ cắn môi đem lửa giận đình chỉ. Thiên Tiên trầm âm thanh nói, "Lưu Hy Mục, mục đích của ngươi là nghĩ muốn hiểu rõ Linh Lung Thiên cùng Chu Thư quan hệ đi, coi là Linh Lung Thiên tâm lý có quỷ, đối lý không dám cả ngươi, chỉ cần có như vậy một chút khe hở, liền có thể vào cảm giác một chút tình huống. Đây là ngươi tự tác chủ trương a?" Lưu Hy Mục chệ dưới, "Thiên Tiên, ta không biết ngươi đang nói cái gì." Hắn đúng là nghĩ như vậy, cũng không thể tùy ý Chu Thư tại La phủ giới đến đi một chuyến, còn đi Linh Lung Thiên, mình người tông chủ này cũng không biết Chu Thư làm cái gì, như vậy, cùng Bách Lý Thiên Sơn trở về, người tông chủ này sợ là liền làm không giải, cho nên hắn thừa dịp Chu Thư vừa rời đi, liền tranh thủ thời gian tới, tuy nói xông vào Linh Lung Thiên khẳng định làm trái hai cái quy củ tông môn, nhưng chỉ cần có thể tìm được một điểm tin tức hữu dụng, liền có thể giao phó cho đi, tin. Tường Bách Lý Thiên Sơn cũng đều vì chính mình nói chuyện. Dù sao hắn là vì tông môn, chỉ cần vì tông môn, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể thương lượng, bất kỳ cái gì sự tình. Đây là Bách Lý Thiên Sơn, cũng là Huyền Linh Tông trọng yếu nhất quy củ. Mặc dù là cảm thấy Bách Lý Thiên Sơn không tại, mới làm ra chuyện như vậy, nhưng cũng coi là không sai. Thiên Tiên khẽ lắc đầu, "Bách Lý Thiên Sơn, ngươi cũng thấy được sao, ngươi cái này khôi lỗi tông chủ, vẫn là có thể dùng một chút, so trước đó tốt." Lưu Hy Mục chệ dưới, tả hữu nhìn lại, ánh mắt lóe lên rất nhiều kinh nghi. "Có thể được đến Thiên Tiên thưởng thức, ngươi còn không cảm tạ?" Thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai đến, Lưu Hy Mục tâm thần siết chặt, vội vàng khuất thân hành lễ, gặp qua giải trăm giảm lão. "Ha ha, Thiên Tiên, đã lâu không gặp." Một cái hư ảnh xuất hiện tại Lưu Hy Mục bên cạnh thân, xa xa chắp tay. Thiên Tiên bình tĩnh nói, "Bách Lý Thiên Sơn, ngươi biết rõ hắn muốn làm trái quy củ, còn muốn bỏ mặc hắn, xem ra ngươi đối Linh Lung Thiên cũng rất không yên lòng à? Ngươi không phải cũng khen hắn có đảm lực à? Làm gì so đo loại chuyện nhỏ nhặt này?" Bách Lý Thiên Sơn khoát tay áo, trầm âm thanh nói, "Lại nói ta vốn là không yên lòng các ngươi Linh Lung Thiên, đây cũng không phải là cái gì bí mật đi." Thiên Tiên lạnh nhạt nói, "Nói rất khá, hiện tại là chính ngươi dự định xông vào một lần rồi." "Thiên Tiên đều đi ra, ta như thế nào dám cùng Thiên Tiên rằng co, cái này đương nhiên không có khả năng." Bách Lý Thiên Sơn lắc đầu, có phần là thành khẩn nói, "Bất quá ta rất muốn biết, Chu Thư đến ngươi cái này bên trong làm cái gì? Nếu là hắn dám đối các ngươi Linh Lung Thiên hạ thủ, ngươi nói cho ta, chúng ta Huyền Linh Tông coi như đắc tội thánh nhân, cũng nhất định phải đem hắn cầm xuống." Thiên Tiên khó nén vẻ khinh bỉ, nói dễ nghe, "Vậy hắn đi Huyền Linh Tông thời điểm, ngươi làm sao không có bắt lấy hắn đâu?" Bách Lý Thiên Sơn thở dài, "Thiên Tiên, lúc ấy ta đích xác không tại tông môn, điểm này Huyền Linh Tông từ trên xuống dưới đều nhìn thấy, Thiên Tiên đương nhiên cũng biết, ta có thể cam đoan, nếu như lúc ấy ta tại, tuyệt đối sẽ không để Chu Thư rời đi Huyền Linh Tông." Thiên Tiên trầm âm thanh nói, "Hiện tại hắn còn tại La phủ đại đạo bên trên, ngươi có cơ hội." Bách Lý Thiên Sơn nhìn đại đạo một chút, bất đắc dĩ nói, "Hắn không đến Huyền Linh Tông, ta lại như thế nào có thể chủ động xuất thủ, đây chẳng phải là đối thánh nhân quá mức bất kính." "Được rồi, nói chuyện cùng ngươi một chút ý tứ đều không có." Thiên Tiên nhíu nhíu mày, ngươi đến cùng có chuyện gì, mau nói đi, ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Chu Thư nói cái gì, làm cái gì? Bách Lý Thiên Sơn lập tức nói, Linh Lung Thiên bên trong không có treo linh cây, bên trong sự tình ta không biết. Ngươi thật đúng là thẳng thắn, Thiên Tiên nở nụ cười, treo linh cây có hay không cũng không có khác nhau, chẳng lẽ bên kia sẽ không nói cho ngươi à? Thiên Tiên nói đùa. Bách Lý Thiên Sơn bỗng nhiên đổi sắc mặt, nghiêm mặt nói, Thiên Tiên, ta cũng không có thời gian lãng phí. Thiên Tiên dừng một chút, hắn chỉ làm một sự kiện, truyền đạo. Truyền đạo, thư chi đạo. Bách Lý Thiên Sơn thân hình trì trệ, trên mặt hiện lên rất nhiều tức giận, hắn nói, ngươi liền đáp ứng, ngươi thật làm cho hắn tại ngươi Linh Lung Thiên bên trong truyền đạo. Chương 4132, ngươi làm tốt lắm. Lại không phải Huyền Linh Tông, ngươi gấp cái gì? Linh Lung Thiên Tiên bình tĩnh nói, nếu là Huyền Linh Tông bên trong truyền thư chi đạo, đó mới là vấn đề. Linh Lung Thiên cũng giống vậy. Bách Lý Thiên Sơn giận nói, thân là trưởng quản tông môn, lại vì chư thiên công nhận hung nhân Sơn Ga, tại tông môn truyền bá tiên đỉnh xác định cấm pháp, ngươi có biết hay không này sẽ cho tiên giới mang đến như thế nào ảnh hưởng? Linh Lung Thiên Tiên, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Thiên Tiên thản nhiên nói, vậy ngươi đi đem Chu Thư gọi trở về, nói ngươi không đồng ý, tốt ta. Lại hoặc là dứt khoát giết hắn, ta tuyệt không nhúng tay vào. Bách Lý Thiên Sơn lạnh giọng nói, ngươi, hắn chỉ là có thánh nhân bảo hộ, cũng không phải là có thánh nhân vì hắn làm việc. Cho nên ngươi đi giết hắn, tự nhiên hết thảy vấn đề liền giải quyết. Thiên Tiên ánh mắt cũng lạnh lên, làm không được cũng không cần xính cường, ngay cả Huyền Linh Tông đều làm không được, ngươi bằng yêu cầu gì ta Linh Lung Thiên đi làm đến? Lại nói hắn chỉ là truyền đạo mà thôi, cũng không có hủy đi Linh Lung Thiên, ta đã rất hài lòng, lấy Linh Lung Thiên năng lực, cũng chỉ có thể làm được dạng này. Chỉ là một cái Chu Thư mà thôi, ngươi làm sao lại sợ thành dạng này? Bách Lý Thiên Sơn âm thầm lắc đầu, thán nói, lúc trước Linh Lung cũng không phải cái dạng này. Lúc trước Linh Lung là cái dạng gì? Thiên Tiên cười lạnh nói, ngươi đương nhiên hy vọng ta cùng Chu Thư đấu một trận, bởi vì ngươi căn bản là hy vọng Linh Lung Thiên hủy diệt, Linh Lung Thiên không có, liền ngươi ý, các ngươi Huyền Linh Tông sẽ còn vỗ tay chúc mừng, đúng không? Đối các ngươi Huyền Linh Tông đến nói, Chu Thư cùng Linh Lung Thiên cùng một chỗ biến mất là kết quả tốt nhất. Bách Lý Thiên Sơn đứng ở đó bên trong, lại là không có phản bác. Thiên Tiên thản nhiên nói, người ta đều là tông môn người trưởng quản, đều sẽ đối đầu tông môn nhất có chuyện lợi, để Chu Thư tại Linh Lung Thiên truyền đạo, là ta có thể làm ra lựa chọn tốt nhất, không phải ta liền muốn đối mặt sáng tạo đạo giả cùng thánh nhân lựa giận, sẽ mất đi không dễ có thánh khí, Linh Lung Thiên cũng lại bởi vậy suy yếu thậm chí tiêu vong. Bách Lý Thiên Sơn, chuyện này không có cái gì có thể thương lượng, ta đã quyết định. Bách Lý Thiên Sơn bình tĩnh nói, hắn truyền bao nhiêu người? Thiên Tiên chậm rãi nói, hơn 10.000 cái, các nàng gần như không có khả năng lại đi tu tập cái khác nói. Bách Lý Thiên Sơn giật mình, ngươi Linh Lung Thiên tổng cộng chỉ có 30.000 người, hơn 10.000 cái đều tu luyện thư chi đạo. Cái này Chu Thư mấy ngày ngắn ngủi liền có thể làm đến. Thiên Tiên gật đầu, có đạo loại cùng đạo đan, còn có sáng tạo đạo giả tự mình truyền đạo. Đạo chủng, hắn thư chi đạo còn có đạo loại. Bách Lý Thiên Sơn hơi lộ ngạc nhiên, thư chi đạo đã phát triển đến nước này rồi, mà lại hắn sẽ còn loại nói chi thuật, chẳng lẽ là côn lôn giáo? Thiên Tiên giang tay ra, ta đây không biết. Huyền Hoàng giới thật đúng là phiền phức. Bách Lý Thiên Sơn lấy lại bình tĩnh, Thiên Tiên, ngươi đem cái này 10.000 đệ tử giao cho ta, ta trả lại ngươi 20.000, mỗi cái cũng sẽ không so ngươi kém, mặt khác mỗi ngày lại nhiều cho ngươi một canh giờ tiên cửa mở ra thời gian. 20.000 đệ tử, nói cho liền cho, không hổ là Huyền Linh Tông. Thiên Tiên ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, ta cự tuyệt, Linh Lung Thiên không phải Huyền Linh Tông, đệ tử của ta cũng không phải có thể giao dịch vật phẩm. Bách Lý Thiên Sơn trầm giọng nói, 30.000. Ngươi tại khiêu chiến sự chịu đựng của ta, Bách Lý Thiên Sơn, ngươi biết ta không có khả năng đồng ý, làm gì lãng phí thời gian nữa. Thiên Tiên trở lại nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, đừng nghĩ làm sự việc dư thừa, lớn tiểu Linh Lung giới, tùy thời đều có thể hợp đến cùng một chỗ. Bách Lý Thiên Sơn dừng một chút, đệ tử cũng không giao, truyền đạo cũng mặc kệ, ngươi là dự định cùng tiên thư thành kết minh rồi. Ta thật sự là nghĩ như vậy. Thiên Tiên thở dài, đáng tiếc hắn không đồng ý. Bách Lý Thiên Sơn nở nụ cười, trưởng quản tông môn cùng hắn kết minh, hắn còn không đồng ý, ta không tin. Thiên Tiên thản nhiên nói, cho nên nói trẻ tuổi đâu, mang thủ thật là rất thói quen xấu, ta lại không có hại chết hắn, có cần gì phải nhớ được rõ ràng như vậy đâu. Mặc dù Linh Lung Thiên chỉ là cái góp đủ số trưởng quản tông môn, nhưng bao nhiêu cũng có mấy cường giả, vì một điểm thù hận liền từ bỏ, ánh mắt quá nông cạn. Bách Lý Thiên Sơn nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, ta và ngươi nói qua, Huyền Hoàng giới người đều mang thủ. Thiên Tiên như có chút suy nghĩ, ta biết, nhưng không nghĩ tới mỗi người đều là, ngay cả sáng tạo đạo giả cũng giống vậy hẹp hòi. Bách Lý Thiên Sơn thần sắc ngưng nhưng, cho nên ta mới có thể nhiều lần cùng ngươi cường điệu, mặc dù Huyền Hoàng giới đối tiên giới thành lập có không tiểu trợ giúp, chư thiên cũng là bởi vì Huyền Hoàng giới người tu hành mà trở nên khoáng đạt, nhưng là, bọn hắn đã không thích hợp nữa thời đại này, bọn hắn nhỏ hẹp tự tư cùng có thù tất báo là chư thiên thai hoàng ẩm, bọn hắn tồn tại sẽ chỉ làm chư thiên tràn ngập cừu hận cùng hỗn loạn, để tiên giới không còn là tiên giới, thậm chí sẽ mai táng. Cái này chư thiên. Thiên Tiên nhìn xem hắn, Bách Lý Thiên Sơn, ngươi lại lặp lại một lần, thứ 47 lượt. Bách Lý Thiên Sơn chậm rãi nói, đã ngươi đều nhớ, vậy ngươi cũng nên minh bạch đi. Ngươi vì thánh khi đi cùng Chu Thư nói giao dịch, thật sự là một bước cờ dở. Ta làm sao biết có thánh nhân đang giúp hắn? Thiên Tiên từng chữ nói ra nói, đây là vấn đề của các ngươi, không phải vấn đề của ta. Vấn đề của chúng ta. Bách Lý Thiên Sơn trầm giọng nói, chuyện này bên kia cũng đang thương lượng, nhưng còn không có kết quả. Cùng thương lượng ra lại nói thôi, nếu như các ngươi có thể giải quyết Chu Thư phía sau thánh nhân, ta bên này cũng không là vấn đề, ta muốn đi. Thiên Tiên lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Vân vân. Bách Lý Thiên Sơn lớn tiếng nói, Linh Lung Thiên Tiên, các ngươi thật cứ như vậy thiếu khuyết thánh khí, tại Huyền Linh Tông bên cạnh, chẳng lẽ còn lo lắng an toàn à? Nếu như ngươi sớm nói cho ta điểm này, Huyền Linh Tông cũng có thể cho ngươi thánh khí. Đừng nói loại này lời nhảm chán, ta muốn thánh khí chính là vì phòng các ngươi, ngươi sẽ cho ta. Linh Lung Thiên Tiên quay người lại, thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn chứng minh ngươi câu nói này thành ý, hiện tại liền đem thanh khí cho ta. Được. Bách Lý Thiên Sơn không chút do dự gật đầu. Thiên Tiên hơi chậm lại, lập tức cười nói, lấy ra. Bách Lý Thiên Sơn nhìn xem nàng, chính âm thanh nói, cầm thánh khí về sau, ngươi muốn đem những cái kia tu luyện thư chi đạo đệ tử đều phái đi ngoại vực, vô luận như thế nào, tiên giới trưởng quản tông môn không thể có tu luyện thư chi đạo người tu hành, thế nào? Thiên Tiên sắc mặt một chút trở nên lạnh, ta nói qua, đừng cầm đệ tử của ta làm điều kiện trao đổi. Bách Lý Thiên Sơn thản nói, đệ tử muốn bao nhiêu đều có, căn bản không phải việc khó. Thiên Tiên, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng Huyền Hoàng giới những người tu hành kia đồng dạng nhỏ hẹp à? Ta cùng Huyền Hoàng giới không có quan hệ, ta kiên trì là đạo của ta nghĩa. Thiên Tiên nhìn chằm chằm hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, không muốn đem đệ tử của ta khi vật phẩm, mặt khác, không muốn thử lại đổ tiến vào Linh Lung Thiên. Lạnh lùng nói xong, quay người liền đi. Nhìn xem cổng những cái kia Linh Lung Thiên đệ tử, Bách Lý Thiên Sơn lắc đầu, còn không đi, ngươi phải chờ tới bao lâu? Cho là mình bị quên đi Lưu Hy Mục, liền vội vàng hành lễ nói, ta lúc này đi, lúc này đi. Hôm nay ngươi làm tốt lắm, bất quá là gan cùng lực lượng đều nhỏ một chút. Bách Lý Thiên Sơn hơi thở dài, sau đó biến mất, Lưu Hy Mục thân hình trì trệ, không tự chủ cởi dưới, nhưng chớp mắt liền thu liễm. Chương 4133, rất nhiều rất nhiều. Thải Doanh nhỏ giọng nói, có thể đi. Trung quanh đều không nhìn thấy giới. Ừm. Chu Thư lấy ra một viên hồn thạch, rất mau đánh mở Hoàng Tuyển Chi Môn. Vạn Hồn Tông hơi mạnh hơn một chút đệ tử đều có thể mở ra Hoàng Tuyển Chi Môn hồn thạch, bất quá tại Vạn Hồn Tông bị hồn giới khu ra về sau, những này hồn thạch liền mất đi hiệu quả, Chu Thư viên này thì là hồn giới về sau cho. Nhìn thấy bạch quang nhấp nhoáng, Chu Thư mang theo Thải Doanh đi vào. Quen thuộc thông đạo, không động ấn khí tức, để Chu Thư cảm thấy thoải mái dễ chịu an ninh, mặc kệ lúc nào, đến từ Huyền Hoàng giới thần khí luôn có loại hiệu quả này. Những đường tuyến này là cái gì? Thải Doanh chỉ vào một đầu màu trắng sợi tơ, tò mò hỏi. Kia sợi tơ ghé vào vách tường cùng mặt đất vùng ven, theo thông đạo kéo dài, thấy không rõ đầu, cũng không gặp được đuôi. Là ai lưu lại ký hiệu a? Chu Thư liếc qua, rất nhanh phát giác được cái gì, cười nói, gặp được Lâm Châu, thật sự là rất khéo đâu, đi đi. Bản cung cũng có chút cảm giác quen thuộc, nhưng không thể xác định. Thải Doanh nhảy nhảy nhót nhót theo ở phía sau, rời xa Tiên Thư Thành thật lâu, có thể tại cái này bên trong nhìn thấy Tiên Thư Thành hảo hữu, hay là rất hưng phấn. Vòng qua mấy trăm cái lối đi, đã nhìn thấy Lâm Châu, ngay tại một mặt tường bích trước suy ngẫm, ngón tay thỉnh thoảng huy động lên đến, mô phỏng lấy trên vách tường phù văn, hoạch định cao hứng lúc, trên mặt còn sẽ lộ ra một loại vui vẻ về phần say mê biểu lộ. A. Lâm Châu phát giác được không đúng, đột nhiên chấn động, vội vàng trở lại nhìn lại, tâm lý chấn động, không tự chủ chạy tới, tiền bối, còn có Thải Doanh, gọi ta cung chủ đại nhân. Thải Doanh hừ một tiếng, lại là đem Lâm Châu cánh tay nắm chặt, hạt châu nhỏ, ngươi tại cái này bên trong làm cái gì? Nhìn không động ấn phù văn, nhìn xem làm sao tốt hơn dùng truyền tống trận. Lâm Châu lặng lẽ tránh ra, ánh mắt doanh doanh nhìn về phía Chu Thư, tiền bối, các ngươi không phải tại tiên giới à? Làm sao trở lại hồn giới rồi? Chu Thư mỉm cười nói, ân, có chút chuyện khẩn cấp, muốn đuổi đi Cửu U Tử Vực. Lâm Châu sắc mặt biến hóa, chuyện khẩn cấp? Không có việc gì, chỉ là vấn đề thời gian, sớm đến cũng không cần gấp, chính là muốn cùng tiểu hồn thương lượng, nhìn hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ. Chu Thư cười cười, Châu, ngươi tiếp tục xem đi, ta đi hồn giới tìm tiểu hồn. Lâm Châu lắc đầu, rất kiên quyết, tiểu nữ tử cùng tiền bối cùng đi. Chu Thư gật gật đầu, tốt thôi, nếu như không ảnh hưởng ngươi tu hành lời nói, vừa rồi ta nhìn ngươi thật giống như là ngộ đạo trạng thái, đáng tiếc bị chúng ta quấy rầy. Lâm Châu cười lên, tại cái này bên trong, tiểu nữ tử thời khắc đều tại ngộ đạo, không quan hệ. Thời khắc đều tại ngộ đạo. Thải Doanh chấn kinh nói, lợi hại như vậy a, đây chẳng phải là sắp vượt qua bản cung rồi. Vậy chúng ta ra ngoài đánh một chút nhìn. Đừng, Lâm Châu liền vội vàng lắc đầu, tiểu nữ tử nói ngộ đạo không là thật ngộ đạo, chính là trên truyền tống trận kinh nghiệm tâm đắc, nhất bút nhất họa đều có thể nhớ kỹ, cũng không phải cái gì lớn đột phá, tiểu nữ tử cũng không có khả năng dựa vào truyền tống trận đánh thắng ngươi. Thải Doanh có hơi thất vọng, rất nhanh lại vui nói, cái kia cũng rất đáng gờm a. Cách tiểu nữ tử mục tiêu còn kém xa lắm. Lâm Châu mỉm cười dưới, chuyển hướng Chu Thư, tiền bối, bên này đi có thể mau một chút, tiểu nữ tử đều làm ký hiệu. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, ừm, ngươi tại cái này bên trong có thật lâu rồi. Mới hơn 3 tháng, muốn tiến vào tới tu luyện cũng không dễ dàng, hồn giới rất lòng tham, một hồi tiền bối muốn nói một câu hắn, nghĩ đến cái gì? Lâm Châu nắm bắt đầu ngón tay của trách, lại là tìm Hách trưởng lão muốn tài nguyên, lại là tìm Thanh Tức muốn hồn giám, còn muốn chúng ta đưa một chút hồn phách quá khứ, tiền bối, hắn không là tại làm chuyện gì đó không hay a? Chúng ta tặng đều là trên chiến trường tàn hồn, hẳn là không sao a. Chu Thư cười nói, những này cũng không quan hệ, hồn giới đích sắc cần tàn hồn, kỳ thật như khói có thể đồng ý, khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. A, nhưng là thật muốn nhiều lắm. Lâm Châu hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, mà lại tiên thư thành cho nhiều như vậy, cũng chỉ vì tiểu nữ tử một người. Thải Doanh lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, lại nhiều cũng đáng được a. Không sai. Chu Thư gật gật đầu, rất nghiêm túc nói, Châu, ngươi là tiên thư thành nhân vật trọng yếu nhất một trong, không có ngươi, tiên thư thành cũng sẽ không tồn tại, cho nên tiên thư thành có thể cũng nhất định phải không tiếc đại giới vì ngươi tăng thực lực lên, đã hồn giới là ngươi có thể tăng lên nơi tốt, như vậy trả giá lại nhiều cũng không quan hệ. Thải Doanh đi theo nói, chính là, tiên thư thành không có ai cũng có thể, không thể không có ngươi. Cung chủ ngươi lại nói bậy, chẳng lẽ không có tiền bối không có ngươi cũng được a? Lâm Châu trừng nàng một chút, lại là mang theo cười, trong lòng cũng rất dễ chịu, tốt thôi, tiểu nữ tử kia chỉ có dụng tâm lại dùng tâm, tranh thủ không cô phụ tiền bối cùng tiên thư thành. Chu Thư ấm giọng nói, cũng khỏi phải quá nhiều áp lực, ngươi làm được đã đủ nhiều. Hiện tại tiên thư thành đã thăng bằng, cho dù Chu Thư không tại tiên thư thành cũng có thể phát triển được rất tốt, đây là để hắn hài lòng nhất địa phương, tuyệt không phải nói, hắn không chủ động ra đi thôi động, tiên thư thành liền sẽ không phát triển, thật dạng này kia còn phiền phức. Bất quá chư thiên bên trong, cũng liền tiên thư thành mấy cái tiên thành là như thế này. Bởi vì cái này tiên thành không phải vì thành chủ mà tồn tại, bọn hắn phát triển mục đích cũng không phải vì giúp thành chủ tấn thăng, mà là chân chính làm một cái có thể vì rất nhiều sinh linh còn có người tu hành mưu phúc lợi, không ngừng phát triển lớn mạnh địa phương. Trong lúc vô tình đã đến lối ra, bên ngoài hay là một mảnh tối tăm mờ mịt, bất quá nơi xa cũng có thể nhìn thấy mấy đám ánh sáng, giống như là hắc ám bên trong hải đăng. Cái này hồn giới giống như lại có nhiều thứ xuất hiện, rất không có khả năng là hồn giới văn minh của mình, bởi vì hồn giới hay là nửa hư nửa thực, không tại chư thiên bên trong. Tiểu hồn, Chu Thư không có hướng bên trong xâm nhập, trực tiếp liền hô lên. Vừa hô lên chữ thứ nhất thời điểm, một đạo hắc ảnh đã xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chu Thư mỉm cười, mặc dù mang theo khinh người khí thế, cũng rất uy nghiêm, nhưng không có cao cao tại thượng tư thái, nói rõ quan hệ còn không thay đổi gì. Xem ra ngươi mạnh lên. Hắn ấm giọng nói, tiến bộ rất lớn, còn tiếp tục như vậy, có thể muốn không được mấy ngàn năm liền có cơ hội thành là chân chính thực giới. Ta muốn độ kiếp không dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng ta không hiểu a? Tiểu Hôn hừ một tiếng, hiện tại mới vừa mới bắt đầu, ta còn cần rất nhiều thứ. Chu Thư cười nói, có thể cho, ta đều sẽ cho, ai để chúng ta là thiên nhiên minh hữu đâu? Là ngươi, có thể tùy tiện tiến đến, khỏi phải cho đồ vật. Tiểu Hôn dừng một chút, thành khẩn nói, Chu Thư, ngươi đem Sa Bị Thi mang đi ra ngoài sự tình, ta còn không có nghiêm túc cảm tạ qua ngươi, ngươi so cái kia quỷ thần làm tốt nhiều, là thật vì tốt cho ta, ta phân được đi ra, kia Sa Bị Thi không có mang đến phiền toái cho ngươi a? Nếu như không được, ngươi có thể đem bọn nó đưa về, dù sao ta cũng có sai, nếu là bởi vậy hại chư thiên, tương lai ta cũng rất khó độ kiếp. Ngươi hiểu được càng ngày càng nhiều, rất không tệ. Chu Thư khoát tay áo, không cần khách khí, kia Sa Bị Thi tàn khu đối ngươi cái này chưa thành hình giới là phiền toái rất lớn, nhưng ở chư thiên bên trong, có là đối phó nó biện pháp, mà lại ta đã tìm được. Chương 4134, quá làm càn. Đã tìm được biện pháp rồi. Tiểu Hồn kinh giới, là ngươi mới tìm được sao? Chu Thư lắc đầu, có đoạn thời gian, hiện tại đã an bài tốt, ngươi hỏi cái này, không phải là bọn hắn gạt ta. Tiểu Hồn bất mãn nói, các ngươi tiên thư thành người thật không giảng thành tín, một mực nói với ta, vật kia có bao nhiêu khó giải quyết, cỡ nào phiền phức, trừ bọn ngươi ra căn bản không có khả năng có người đáp ứng, cũng sẽ không có người đi làm, còn cầm cái này cùng ta đàm rất nhiều điều kiện. Sớm biết đã không có việc gì, ta liền khỏi phải lo lắng như vậy, đáng ghét. Các nàng nói đến cũng không sai. Chu Thư thản nhiên nói, giải quyết Sa Bị Thi tàn khu, đích xác chỉ có tiên thư thành sẽ đáp ứng ngươi, tiên giới cũng không thể đồng ý, chúng ta vì thế cũng trả giá thực rất nhiều giá, sở dĩ không do nói cho ngươi kết quả, chỉ là một loại đàm phán thủ đoạn, ngươi có thể bất mãn, nhưng không muốn chỉ trích chúng ta thành tín, bởi vì chúng ta quả thật làm, chỉ là không có nói rõ ràng thôi. Tiểu Hôn mà người, là như thế này a? Chu Thư nghiêm túc gật đầu, sự tình chúng ta là làm, mà dùng song phương tin tức không đối chờ đến sáng tạo tốt hơn đàm phán điều kiện, đây là chuyện rất bình thường. Tiểu Hôn dường như minh bạch cái gì, tốt thôi, ta học được. Chu Thư cười nói, hiện tại ta cho ngươi biết cái này, ngươi cũng hẳn là hồi báo ta đi. Tiểu Hôn quái lạ nói, ngươi đây cũng muốn hồi báo? Rõ ràng là các ngươi chiếm tiện nghi. Đương nhiên, chúng ta tiên thư thành mất đi một cái rất tốt thẻ đánh bạc a. Chu Thư ấm giọng nói, Tiểu Hôn, lần này ta đến là có chuyện tìm ngươi, ta cần ngươi giúp ta mở ra một đạo hoàng truyền chi môn, tại ngoại vực Cửu Vũ Tử vực phụ cận. Cửu Vũ Tử vực? Tiểu Hôn suy nghĩ một hồi, ta phải suy nghĩ một chút kia là ở đâu bên trong. Chu Thư trầm âm thanh nói, chính là đã từng vô tư trời, đừng nghĩ quá lâu. Tiểu Hôn ứng nói, đã đang tìm, đoán chừng muốn một đoạn thời gian, vừa vặn ta có chút việc nói với ngươi. Chu Thư ngừng một chút nói, hồn giám cùng hồn giới, còn có vạn hồn tông còn sót lại hồn lực. Tiểu Hôn liền vội vàng gật đầu, ừm ân, gần nhất ta có chút mê hoặc, ta nghĩ ngươi khả năng so ta rõ ràng một điểm. Cái này ta đích xác biết một chút, bất quá ta cho là ngươi sẽ hỏi hư giới hóa thật sự tình. Chu Thư như có chút suy nghĩ, đúng, Thục Tăng ở phương diện này hẳn là cũng rất có kiến giải, các ngươi khẳng định phải trường kỳ ở cùng một chỗ, cũng có thể hỏi một chút hắn. Nghe tới danh tự này, Tiểu Hồn có chút không cao hứng, mặc kệ hắn, mà lại hắn hiện tại có sự tình khác. Vậy chúng ta tâm sự a. Chu Thư ngồi xuống, Châu, nếu không ngươi kế tiếp theo đi tu luyện. Không muốn, tiểu nữ tử cũng nghe một chút hồn đạo, khi nghỉ ngơi. Lâm Châu lắc đầu ngồi xuống, Thải Doanh cũng ngồi xuống theo đến, chỉ là con mắt một mực tại hướng xa xa ánh sáng nhìn. Mấy canh giờ trôi qua rất nhanh. Tiểu Hồn hài lòng, giống như minh bạch rất nhiều, lại hình như không nhiều lắm. Chu Thư, ngươi có rảnh hay là nhiều đến đi, ta liền có thể không tìm các ngươi muốn nhiều như vậy tài nguyên, ta cảm thấy dạng này khả năng còn càng tốt hơn. Chu Thư cười gật đầu, có rảnh ta sẽ đến, tìm được a. Tiểu Hồn nghĩ nghĩ, tốt, nhưng không quá hoàn toàn xác định, đối chư thiên định vị ta nắm chắc không tốt. Ngươi có thể thử thêm vài lần. Chu Thư khoát khoát tay, được rồi, không sai biệt lắm khoảng cách cũng có thể tiếp nhận, nhiều nhất ta trở về lại tìm ngươi mấy lần. Tiểu Hồn gật gật đầu, cũng tốt, vậy ta chuẩn bị mở cửa. Thải Doanh đột nhiên nói, uy, Tiểu Hồn, bên kia là đang làm gì đâu, tựa như là đang đánh nhau, đôi thôi, hay là ba phái tại lẫn nhau đánh, công thành thủ thành, rất kịch liệt ta, rất lâu không thấy được loại tràng diện này. Vừa rồi nàng liền nghĩ qua đi, nhưng sợ ảnh hưởng Chu Thư liền không có đi. Ngươi đừng gọi ta Tiểu Hồn, chỉ có Chu Thư có thể gọi. Tiểu Hồn một chút lớn hơn rất nhiều lần, uy nghiêm cũng theo đó mà sinh, nhưng đối Thải Doanh hiển nhiên không hiệu quả gì, bởi vì đều bị Chu Thư ngăn trở, đành phải lộ bộ thu hồi lại, khôi phục nguyên dạng, xem ở Chu Thư mặt mũi. Lâm Châu nở nụ cười, vậy ta cũng gọi như vậy ngươi, Tiểu Hồn, còn thật là dễ nghe, hắc hắc. Tiểu Hồn nhịn không được nói, các ngươi quá làm càn, ta thế nhưng là hồn giới chi chủ, là tương lai muốn chúa tể chư thiên. Tiểu Hồn, Thải Doanh đánh gây hắn, mau nói bên kia chuyện gì xảy ra, làm sao lại có ba phái à? Bản cung rất hiếu kỳ đâu, nếu là có phải đánh, bản cung về sau cũng tới ngươi cái này đánh một trận, tu luyện kiếm đạo. Ngươi đừng đến tham gia náo nhiệt. Tiểu Hồn sắc mặt đều thay đổi, ba phái liền đủ rồi, ta đã phiền phức vô cùng. Chu Thư như có chút suy nghĩ, chuyện gì xảy ra? Còn không phải những tên kia. Tiểu Hồn nhíu mày nói, Vạn Hồn Tông Dương Nghiệt chính là để cho Mây Liễu cái kia thu nạp có ý chí hồn phách thành một phái, còn dựng lên mấy cái thành trì, ta lúc đầu dự định hủy, Thục Tăng cái kia hôn đản lại nói, hiện tại ta không nhận nước thuốc, vừa vặn tự mình cảm thụ một chút chư thiên tình huống, hắn còn tự tác chủ trương đem kia thứ gì anh linh tụ tập lại, thành một cỗ thế lực mới, nói muốn giúp ta, nhưng ta cảm thấy, hắn khả năng chính là mình nhàm chán muốn chơi một chút. Có khả năng này, nhưng không cần lo lắng, hắn đã không có dục niệm, sẽ không đả thương đến hồn giới. Chu Thư nở nụ cười, kỳ thật hắn nói không phải sai, ngươi có thể đem những vật này cũng làm thành hồn giới tự có sinh linh, xem bọn hắn sinh sôi sinh trưởng chiến tranh tiêu vong, từ đó cảm ngộ thiên địa diễn hóa đại đạo, lúc trước ta tại ta giới bên trong liền thường xuyên cảm thụ những này, từ ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Hắn cũng nói như vậy, ai bảo các ngươi đều có thực thể đâu. Tiểu Hồn thở dài, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ cần để yên ra đại sự là được. Chu Thư theo nói, có ngươi nhìn xem, làm sao lại có đại sự? Thải Doanh Hiếu kỳ nói, kia còn có một phái đâu, còn có một phái đâu? Chính là hồn giới bên trong lúc đầu những cái kia tàn hồn, lúc đầu không có có ý chí, nhưng bây giờ đột nhiên có đầu lĩnh, là cái phi thường cường đại tàn hồn, ngay cả ta đều cảm giác khó giải quyết. Tiểu Hồn có phần là lo nghĩ nói, ta nghĩ hắn có thể mới là hồn giới vấn đề nguyên do, nếu như không phải cái kia thủ lĩnh mang theo tàn hồn sát hồn đánh cho Mây Liễu bọn hắn đánh tới bời, bọn hắn cũng sẽ không xây thành trì hồ đến đối kháng. Thải Doanh vui nói, như thế có ý tứ, còn có ngay cả ngươi đều khó giải quyết tàn hồn. Tiểu Hồn cau mày, đây không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, ta lo lắng hắn cùng Sa bị thi tàn khu đồng dạng, biến thành hồn giới vấn đề lớn. Thuận theo tự nhiên là đi, đã có ba phái lẫn nhau liên lụy, nhất định có thể có biến hóa, vạn nhất giải quyết không được, ta lại tới giúp ngươi tốt. Chu Thư đứng lên, được rồi, Tiểu Hồn, đi mở cửa a. Hồn giới sinh thái đủ loại, đối rất nhiều người tu hành đến nói, có thể là cái phi thường thú vị đầu đề, nhưng Chu Thư bây giờ muốn, chỉ là nhanh chóng đi Cửu U Tử vực. Tốt, mở cửa. Tiểu Hồn đưa tay một chỉ, một đạo bạch quang vờn quanh đại môn xuất hiện tại trước mặt. Châu, ngươi liền tại bên trong tu luyện, đừng tới đây. Ngăn trở liền muốn theo tới Lâm Châu, Chu Thư lôi kéo Thải Doanh bước nhanh đi vào. Đại môn lập tức biến mất, không kịp đuổi theo Lâm Châu, hận hận chừng Tiểu Hồn một chút. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiểu Hồn đi theo biến mất. Chương 4135, tâm chấn động. Bên kia cảm giác được tử khí. Thải Doanh nhìn xem xung quanh, rất nhanh nói, còn không nhìn thấy tử vực, nhưng hẳn là rất gần đi. Ừm. Chu Thư rất nhanh định tốt vị, có chút nghi hoặc, một hai ngày sự tỉnh, bất quá, tử vực làm sao biến tiểu rồi? Biến tiểu rồi? Cái này bản cung không phát hiện được, bất quá Tiểu Hồn thật là có dụng, cái này Hoàng Tuyển Chi môn mở rất chuẩn đâu. Thải Doanh cười hắc hắc, vì giảm bớt một đoạn lớn lộ trình mà vui vẻ, "Tuần, chúng ta muốn từ cái kia bắt đầu tìm lên, cũng không biết Vân Ly cùng Phương Duyên đi vào không? Muốn gọi Phương Duyên đại sư, còn có Vân Ly hiện tại là Phương Ly." Chu Thư nghiêm túc ổn nắn một chút, trầm âm thanh nói, "Ta tính toán không ra Phương Duyên đại sư tốc độ, nhưng bọn hắn khẳng định còn chưa có bắt đầu làm cái gì." Nói đến, tử vực đích xác không quá bình tĩnh. Thải Doanh mở to hai mắt, "Làm sao làm ầm ĩ, bản cung nhìn không thấy, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, quỷ binh lại tiếp cận rồi." Quỷ binh tiếp cận là tử vực quyết trương, hiện tại không nhìn thấy quyết trương dấu hiệu, ngược lại co lại tiểu rất nhiều, mà lại chết trong khu vực tử khí đều tại bốc lên, giống như là đốt lên nước đồng dạng, loại tình huống này rất ít gặp. Chu Thư trầm ngâm nói, chẳng lẽ quỷ đế dự định đem toàn bộ tử vực đều dung nhập tự thân? Thải Doanh kinh nói, hoa, hắn dự định nhiều như vậy tử khí đều biến thành thân thể của mình. Chu Thư biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn, ngươi cũng minh bạch. Thải Doanh trừng mắt về phía Chu Thư, bất mãn lại được ý, đừng tưởng rằng bản cung bất học vô thuật ta, trên việc tu luyện sự tình bản cung vẫn là rất rõ ràng. Chu Thư hiện ra mấy phân ngưng trọng, nếu thật là dạng này, cái này quỷ đế khả năng không phải đi quỷ thánh con đường, mà là muốn trở thành Cửu Vũ chi chủ, dung nhập về sau, chỉ cần hắn đi qua địa phương đều có thể là Cửu Vũ tử vực. Đây không phải là muốn ăn đòn a? Thải Doanh kích động, một mặt hưng phấn, lần trước không có đánh phục hắn đâu, không sao, chúng ta một lần nữa. Lần này cũng không đồng dạng. Chu Thư nhìn chăm chú nơi xa, tử vực biến thành dạng này, tương đương với tối cao đoàn chôn vùi lĩnh vực, bất kỳ cái gì sinh linh đi vào liền sẽ bị tước đoạt sinh cơ, người tu hành ngay cả đi vào đều rất khó, chớ nói chi là còn muốn đối mặt loại trình độ này quỷ đế. Hiển nhiên, hắn đã không thể xưng là đế, là so quỷ đế cao hơn tồn tại. Ngay cả bản cung, chú ý tới Chu Thư thần sắc, Thải Doanh cũng có chút lo lắng, ngay cả người đi vào cũng khó khăn. Chu Thư cười cười không nói chuyện, vấn đề này hỏi hắn đều không muốn trả lời, hiện tại Chư Thiên còn có thể để cho Chu Thư cảm thấy khó khăn địa phương a, khả năng vẫn tồn tại không ít hắn đánh không lại người, nhưng tuyệt không có thể ngăn cản hắn địa phương, đương nhiên Chư Thiên bên ngoài địa phương ngoại trừ. Thải Doanh nhìn hắn một hồi, suy nghĩ một chút nói, nhìn ngươi bộ dáng, rõ ràng là không thèm để ý, vậy bản cung khẳng định cũng không có việc gì. Quá khứ lại nói. Chu Thư gõ xuống đầu của nàng, kính vãng tử vực lao đi. Muốn hay không từ bên ngoài tìm lên? Thải Doanh ra lấy chủ ý, tử vực như thế lớn, nếu là bọn hắn từ một phương hướng khác đi vào, chúng ta không phải tìm không thấy rồi. Đi chết trong khu vực càng tốt hơn. Chu Thư cũng không giải thích, một đường đến tử vực biên giới. Tâm thần chấn động. Hiện tại tử vực, cùng quá khứ tướng so đã co lại tiểu rất nhiều lần. Giống như là một khối ngưng kết to lớn máu đậu hũ, mềm hoạt, còn đạn đạn, bên trong có rất nhiều không ngừng bốc khí bọt khí, bọt khí thỉnh thoảng bạo tạc, hiện ra từng cái nát như lỗ hổng, nổ ra bọt máu không có bay ra ngoài, mà là bám vào tại tử vực tầng ngoài, rất nhanh lại bị hấp thu trở về, như thế nhiều lần không thôi. Thải Doanh lúc ấy liền ngẩn ngơ, cái này thứ gì a? Nhiều như vậy tử khí bong bóng, một cái tiếp một cái nổ tung, bất quá những cái kia nổ tung tử khí tại sao không có bay ra đâu? Giống như có cái gì đem bọn nó trói chặt, chỉ ở chết trong khu vực, không thể đi ra, rất kỳ quái dáng vẻ, không nhìn, xem ra bọn hắn rất khó chịu, bản cung cũng rất buồn nôn. Nàng thu hồi ánh mắt, xem ra có chút không thoải mái. Thấy rất cẩn thận. Chu Thư gật gật đầu, xem ra có chút buồn nôn, kỳ thật tu luyện cũng kém không nhiều, khi khí hải bên trong linh lực tiên lực nồng đậm tới trình độ nhất định, liền sẽ phát sinh loại hiện tượng này, người ta đều từng. Ngừng ngừng. Thải Doanh dùng sức vỗ Chu Thư, trả thù, bản cung cũng không có kia để ngươi nói những này. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Ngay tại cái này cùng cùng a. Chu Thư ngừng lại, Phương Duyên đại sư hẳn là còn chưa tới, hắn nhìn thấy loại tình huống này, đoán chừng cũng không có cách nào đi khuyên, chỉ có siêu độ một con đường. Muốn đợi bao lâu đâu, tại cái này cùng liền có thể chờ đến a. Cái này bên trong nhìn xem liền không thoải mái, có thể không đi vào cũng tốt. Thải Doanh đi theo dừng lại, nhưng đứng được xa rất nhiều, liếc mắt xôi trào tử vực, đột nhiên nói, "Uy, ngươi làm cái gì a?" Chỉ thấy Chu Thư phân ra một cái hồn ảnh, trực tiếp đi đến tử vực bên cạnh, đem một cái tay rôi đi vào, thấy Thải Doanh thẳng lắc đầu. Chu Thư không để ý tới nàng, cẩn thận cảm giác chết vực tình huống bên trong. Chôn vùi pháp thì coi như là hắn yếu nhược một điểm, nhưng dù sao cũng là luân hồi hạ giai pháp tắc, phương diện này hắn đạt tới có thể tấn thăng chuẩn thánh trình độ, cũng chính là siêu việt, cái này bên trong to lớn tử vực đối Chu Thư đến nói, kỳ thật cũng là cực kỳ tốt tài nguyên tu luyện, có thể đem chôn vùi pháp tắc tăng lên một mạng lớn, chỉ là sử dụng trước đó muốn tiêu trừ sạch bên trong hết thể ý chí mà thôi. Đương nhiên, hắn không có ý định làm như thế. Tâm lý lại là chấn động. Nếu như nói tình huống bên ngoài chỉ là tương đối buồn nôn, bên trong liền căn bản không thể nhịn. Đếm không hết thú quỷ, du hồn còn có quỷ vương cùng các loại, bọn chúng cả đám đều bị áp xúc thành một đoàn, vì tranh đoạt không nhiều không gian mà liều mạng mệnh, bọn chúng tương hỗ xé rách, lẫn nhau gắn nuốt, cũng không biết loại tình huống này cầm tiếp theo bao lâu, cơ hồ không có một hình bóng hay là hoàn chỉnh, nhưng vẫn là không có đình chỉ, cũng căn bản không có khả năng đình chỉ, dù là chỉ còn lại có một cái tay một chân cũng tại chiến đấu, dù là chỉ có một cái điểm cũng muốn kế tiếp. Theo, vô số dập nát thân thể liền cùng một chỗ, xoay thành một đoàn, đâm thành một khối, liều mạng muốn tránh thoát lại trốn không thoát. Rất khó hình dung kia là loại cái gì cảnh tượng, có lẽ cùng khang khít địa ngục rất tiếp cận a. Bọn hắn khả năng đã biết, quỷ đế muốn tấn thăng cựu vũ chi chủ, bọn hắn liền đều muốn trở thành quỷ đế một bộ phận, trong lòng còn có không cam lòng, nhưng là thế nào đều đào thoát không được, cũng chỉ có thể lẫn nhau tổn thương, cũng hy vọng từ đó tìm đến một tia sinh cơ. Ngay cả quỷ đều cần sinh cơ. Đương nhiên, càng có thể tình huống là, quỷ đế đã khống chế bọn chúng, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, từ đó thống nhất nội bộ ý chí, tốt hơn phối hợp mình tấn thăng. Nhìn cái gì đấy? Thải Doanh cố nén khó chịu, bay đến Chu Thư bản thể bên cạnh. Ngươi hay là đừng nhìn. Chu Thư dừng một chút, so bên ngoài còn buồn nôn, có nhìn hay không? Thải Doanh ngẩng đầu, một thân chính khí nói, muốn đi vào đánh, vậy khẳng định muốn nhìn thấy a, cũng không thể nói buồn nôn liền không chiến đấu đi. Chớ xem thường bản cung a. Chu Thư lắc đầu, trầm giọng nói, kỳ thật tiến vào không đi vào cũng không đáng kể, khối này tử vực chính là chúng ta muốn đối mặt đối thủ, hắn liền là quỷ đế, chính là phương thối. Vậy thì tốt, bản cung liền không tiến vào đi. Thải Doanh lập tức gật đầu, tâm cũng lòng rất nhiều, muốn làm sao đánh? Hiện tại liền đem khối đồ này bổ ra a. Thế nhưng là tốt một khối to a. Chương 4136, tranh đến qua. Cũng chớ gấp, bây giờ không phải là thời điểm. Chu Thư lắc đầu, cùng Phương Duyên đại sư tới lại nói. Thải Doanh gật gật đầu, cũng là đâu, những hòa thượng kia không giảng đạo lý, nếu là chúng ta trước đem tử vực đánh không có, hắn ngược lại trách chúng ta giết hắn sư đệ làm sao bây giờ? Phương Duyên đại sư cũng sẽ không, chớ nói nhảm. Chu Thư nhìn xem tử vực, không phải tốt như vậy đánh, cùng Phương Duyên đại sư cùng một chỗ sẽ dễ làm rất nhiều, mà lại hiện tại không có đến tấn thăng thời khắc mấu chốt, cũng không phải tốt nhất xuất thủ thời cơ, lại nói, chúng ta còn không thể xác định, hắn đến cùng là quỷ thánh hay là cửu vũ chi chủ, không thể vọng tự xuất thủ. Tu luyện vô tướng sinh kinh lịch cựu thế khổ thiền phương thối, ý chí lực khả năng siêu việt chư thiên tất cả mọi người, cho dù là Chu Thư cũng thừa nhận điểm này, hắn đến cùng là muốn làm gì? Co lại tiểu tử vực là vì trở thành cựu vũ chi chủ, hay là biến thành thánh nhân, Chu Thư rất khó ra kết luận, chỉ là cái trước khả năng lớn hơn một chút. Thải Doanh ngồi xuống, không biết lúc nào mới có thể đến, có liên lạc hay không phương pháp a. Đừng nhìn ta, Vân sư huynh có huyền hoàn giới, nhưng bây giờ không dùng được, Chu Thư nhìn xem nàng, chính ngươi không phải có biện pháp, tại bản cổ quật đều có thể đưa tin, cái này bên trong cũng không khó a. Kém chút quên, bản cung cũng là có loại bản lĩnh này. Hắc hắc. Thải Doanh chưa phát giác gật đầu, một mặt cao hứng, rất nhanh lại nhíu mày, thế nhưng là bản cung không biết bọn hắn ở đâu bên trong, làm sao đem thanh hoa chuyển tới đâu? Không phải đang hỏi Chu Thư, mà là đang lẩm bẩm lồ bầu, xem ra nàng đã đang suy nghĩ phương pháp. Năm đó thanh hoa có thể làm đến, hiện tại cũng có thể. Chu Thư vẫn đang chăm chú chết vực tình huống bên trong, hắn không lo lắng bị phát hiện, thứ nhất quỷ đế chính chuyên chú vào tấn thăng, thứ nhì hắn chôn vùi chi lực hoàn toàn che lấp khí tức. Thông qua chôn vùi chi lực có thể cảm thấy được, bây giờ tử vực không sai biệt lắm chỉ có ban sơ vô cùng một lớn nhỏ. Bên trong có không đến 10 cái đã sắp đổ sụp, hiện tại không sai biệt lắm chính là một đoàn vụn cắt đụng một cái liền băng chết giới, ở giữa một đoàn hiện lại chính là lúc trước vô tư trời, hiện tại cũng thay đổi tiểu rất nhiều, khả năng chỉ có số phạm vi trăm ngàn giảm, nhưng kỳ dị là vô tư trời cũng không có dấu hiệu hỏng mất, phía trên bùn đất nham thạch hay là 10 điểm kiên cố, xem ra nội bộ có đồ vật đem bọn nó ngưng tụ lại cùng nhau, là bản nguyên vẫn tồn tại a. Chu Thư có ý nghĩ như vậy, nhưng tử vực đã tồn tại mấy 10.000 năm, nếu như bản nguyên hạch tâm còn sống sót lấy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù không phải bản nguyên hạch tâm, cũng nhất định là có cái gì, mà lại vật kia rất mấu chốt, nếu như vô tư trời cũng cùng những giới khác đồng dạng bị chôn vùi, như vậy cái này tử vực liền lại không có bất kỳ vật gì có thể trở ngại quỷ đế. Mau mau đến xem. Chu Thư chôn vùi chi lực thuận lợi dung nhập tử vực, bổ sung lấy thần niệm, một chút xíu hướng phía vô tư thiên hành tiến vào. Đây không tính là khó khăn, mặc dù chôn vùi chi lực có khác nhau, nhưng tử vực cũng còn không có hoàn toàn bị quỷ đế nắm giữ, có rất nhiều lỗ thủng có thể dùng. Nếu như đụng phải dây dưa u quỷ, quỷ bộ cùng các loại, Chu Thư liền sẽ tìm kiếm ý thức của bọn nó, đến hiểu rõ khoảng thời gian này tử vực tình huống. Đại đa số thời điểm đều là phát hiện gì đều không có, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể gặp được còn có một tia ý thức, chỉ là đạt được tin tức thực tế không nhiều, dù sao sống ở tử vực bên trong bọn hắn, trên cơ bản đều chỉ sẽ làm một chuyện. Thân niệm một chút xíu tiến vào vô tư trời, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Là ngươi, Tiểu Hắc. Từ ký ức bên trong tìm ra cái kia ngủ say đã lâu danh tự, Chu Thư chần chờ phát ra tin tức. Là Chu Thư chủ nhân a. Ta cảm thấy, rất nhanh tiếp thụ lấy hồi âm, mặc dù là tuyệt đối tiếp theo. Đúng, là ta. Chu Thư hơi chấn động một chút, kế tiếp theo thăm dò vào lực lượng, có thể là bởi vì Tam thập Tam thiên bản thân, cũng có thể là bởi vì Tiểu Hắc, Chu Thư thần niệm cảm giác thoải mái dễ chịu không ít, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chu Thư chủ nhân, người rốt cục đến rồi. Mang theo chút giọng nghẹn ngào quỷ vương thanh âm, nghe rất là quỷ dị, nhưng lại để Chu Thư tâm lý bừng lòng. Khí tức 10 điểm ăn khớp, có thể xác định, đây chính là Tiểu Hắc, Chu Thư lần đầu tiên tới tử vực lúc thu phục ngang nhau làm con kia quỷ vương, lần kia thật là 10.000 dặm chọn một cơ duyên. Thuận tiện nói một câu, lúc ấy Chu Thư còn dùng tâm tài bồi qua Tiểu Hắc, không chỉ có giúp Tiểu Hắc thôn vệ cái khác quý vương, còn dạy hắn sáng tạo pháp tắc, khiến cho hắn độc nhất vô nhị. Chu Thư đã từng còn nghĩ qua có một ngày Tiểu Hắc hội trở thành cửu ưu tử vực chúa tể, nhưng về sau biết phương tối sự tình sau liền không có trông cậy vào, có phương tối tại, cái khác quỷ vương căn bản không có khả năng tranh đến qua. Ngươi tại cái này bên trong thật lâu rồi. Chu Thư cảm giác vô tư trời tình huống, nhất thời kinh ngạc, càng đi chỗ sâu, bên trong nham thạch liền càng phát ra kiên cố, hạch tâm nhất kia mấy chục ngàn bên trong, nham thạch mật độ lớn tới cực điểm, đem rất nhiều lực lượng pháp tắc cự tuyệt ở ngoài cửa. Lấy Chu Thư chôn vùi chi lực đều không thể xâm nhập trong đó, khả năng kiên cố nhất ám cương sắt cũng không sánh nổi. Tiểu Hắc, ngươi là thế nào đi vào? Khó trách ta lần trước đến không có cảm thấy được ngươi, ngươi vẫn luôn tránh ở bên trong a. Đúng vậy, thật lâu trước đó chính là. Tiểu Hắc thanh âm truyền tới, dựa theo chủ nhân chỉ dẫn, ta cố gắng thôn phệ đồng thời khống chế cái khác quỷ vương, cũng biến thành rất rất lớn, thế nhưng là không đến bao lâu bị một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ phát hiện, ta căn bản đánh không lại, bị đánh tan về sau bốn phía ẩn nút, không biết làm sao đến cái này bên trong, sau đó liền bị khống trụ, rốt cuộc ra không được. Ồ. Chu Thư có chút nghi hoặc, thật lâu trước liền bị khốn trụ rồi. Lần trước đến vô tư trời thời điểm, vô tư trời hay là phổ thông chết giới, mà trước mắt trạng huống này khẳng định là kháng cự phương thối thời điểm mới hình thành, chỉ có bị không ngừng áp xúc, to lớn vô tư thiên tài sẽ biến thay đổi nhỏ kiên cố. Tiểu Hắc Trần chờ đến, là một viên màu đen tinh thể, ai biết hắn giấu ở trong này, một chút liền đem ta bắt lấy, hẳn là nơi này bản nguyên hạch tâm đi, dù sao ta một mực bị nó giam giữ. Tiểu Hắc tiền thân là người tu hành thần hồn, mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng hiểu rõ bản nguyên hạch tâm cũng không kỳ quái. Chu Thư chấn dưới, không là quỷ đế. Ngươi là bị nơi này bản nguyên hạch tâm bắt giam rồi. Tiểu Hắc nghiêm túc nói, ân, hắn còn một mực hấp thu lực lượng của ta, chính là ngươi dạy ta cái kia, bất quá kỳ quái là, càng hấp thu, ta còn giống như càng lợi hại. Ta không sai biệt lắm minh bạch. Chu Thư giật mình mà ngộ. Tiểu Hắc cái này mang theo sáng tạo chi lực quỷ vương, bị còn may mắn còn sống sót vô tư trời bản nguyên phát hiện về sau, liền bị xem như chất bảo. Dù sao tử vực bên trong lại tìm không thấy cái khác sinh cơ. Cả hai tạm thời hình thành lẫn nhau y tồn lẫn nhau gấp rút tiến vào quan hệ, bản nguyên hạch tâm hấp thu tiểu hắc sáng tạo tạo nên sinh cơ, mà đồng thời cũng đang trợ giúp tiểu hắc tu luyện sáng tạo pháp tắc, tiểu hắc tăng lên sáng tạo chi lực, lại phản hồi sinh cơ ra ngoài. Cũng là không thể đoán được, lúc trước tài bồi quỷ vương, vậy mà giúp bản nguyên hạch tâm diên tiếp theo sinh cơ, khả năng không có tiểu hắc, bản nguyên hạch tâm cũng có thể sống tạm bợ xuống dưới, nhưng có tiểu hắc, hiển nhiên càng tốt hơn, liền tình huống trước mắt nhìn, cả hai đem vô tư thiên biến phải càng kiên cố hơn, làm phương thối cũng vô pháp thuận lợi thôn phệ chôn bụi. Cứu ta ra ngoài a, Chu Thư chủ nhân. Tiểu hắc còn tại dùng sức hô hào. Yên tâm, ta sẽ làm đến. Chu Thư ấm giọng nói, Tiểu Hắc, ngươi cùng các loại, ta biết tình huống bên này, nếu có thể, ngươi trước hết để cho bản nguyên hạch tâm cùng ta giao lưu. Chương 4137, hóa khí. Ta thử một chút đi, hẳn là có thể. Tiểu Hắc thanh âm yên tĩnh lại. Chu Thư yên tĩnh cùng đợi, hắn có thể hỏi ra ắt có niềm tin, Tiểu Hắc quá khứ căn bản sẽ không nói chuyện, trừ bỏ nghe lệnh cùng bản năng cái gì cũng không biết, hiện tại không chỉ có thể nói chuyện còn phi thường có trật tự, hiển nhiên là bởi vì làm bản nguyên hạch tâm hỗ trợ, một cái trí tuệ gồm cả lực lượng còn biết ẩn nhận bản nguyên hạch tâm, hẳn là rất rõ ràng hiện tại khốn cảnh, cũng sẽ cùng hắn giao lưu. Chu Thư, ngươi muốn nói cái gì? Thần niệm rất nhanh đạt được tin tức, rất rõ ràng. Đa tạ ngươi trợ giúp Tiểu Hắc. Làm sao cũng là chủ nhân, nói lời cảm tạ vẫn là muốn, Chu Thư rất nghiêm túc nói. Hạch Tâm trầm giọng nói, đôi bên cùng có lợi, nếu như không có hắn, ta cũng rất khó nhịn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chu Thư trực tiếp nói, hiện tại tử vực tình huống ngươi rất rõ ràng a. Quỷ đế phương thối là ngươi uy hiếp lớn nhất, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi cũng muốn xuất lực. Ngươi nói không đúng, không phải ngươi giúp ta, là ta giúp ngươi. Hạch Tâm dừng một chút, nếu như quỷ đế thôn vệ tử vực, cái này hết thảy chúng quanh đều phải tao ương, tiên giới cũng không ngoại lệ, đối các ngươi khẳng định ảnh hưởng rất lớn, không phải các ngươi cũng sẽ không tới, mà lại ngươi cũng là tu luyện chôn vùi chi lực người tu hành, trình độ không tại quỷ đế phía dưới, ngươi đối phó quỷ đế mục đích là cái gì? Ta rất khó nói. Ha ha. Chu Thư nở nụ cười, cũng không thèm để ý, ngươi thật đúng là cẩn thận a. Hạch Tâm thản nhiên nói, ta chỉ là thẳng thắn mà thôi, nếu như ngươi giống như hắn đâu. Chu Thư cười cười, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Hạch Tâm chần chờ một chút, chậm rãi nói, thời gian không phải địch nhân của ta. Ta có thể kiên trì thời gian khẳng định so ngươi nghĩ đến muốn giải, không muốn cầm cái này đến bức hiếp ta. Chu Thư như có điều ngộ ra, đó chính là thật lâu, không sai. Ngươi đây là trào phúng a? Hạch Tâm cười lạnh nói, ta không thèm để ý, ta có thể kiên trì thời gian lâu dài đến ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi vẫn diệt, ta đều vẫn tồn tại, tam thập tam thiên, tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi. Cái này vô tư trời có chút gánh tị, Chu Thư lúc đầu thật nghĩ trào phúng vài câu, nhưng nghe tới câu nói sau cùng lại là nhịn xuống, chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi là tam thập tam thiên, vậy ngươi còn nhớ rõ phần này vinh quang là ai cho các ngươi sao? ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hạch Tâm lạnh giọng nói, ngươi muốn ta trả lời tiên giới đúng hay không? Muốn để ta có ơn tất báo. Đáng tiếc, để tam thập tam thiên cường đại lại không phải tiên giới, tương phản, là có tam thập tam thiên, tiên giới mới xứng gọi là tiên giới. Bất kỳ cái gì chủng tộc đạt được tam thập tam thiên, thu hoạch được tán thành, bọn hắn đều có thể là tiên giới, không chỉ là nhân loại các ngươi. Ồ, Chu Thư thanh âm mang theo chất vấn, trên mặt lại mang theo chút ý cười, đáp án ra ngoài ý định à? Nếu như cái này Vô Tư Trời nói ra đáp án là tiên giới, hắn coi như sẽ cứu Vô Tư Trời, cũng sẽ không đem Vô Tư Trời sinh mệnh đặt ở vị thứ nhất, một cái quên gốc gia hỏa, căn bản không đáng Chu Thư như thế trả giá, mà một cái sắp chết lại quên gốc tam thập tam thiên, hắn ngay cả mắng đều chẳng muốn đi mắng. Thân là tiên giới người tu hành, ngươi cảm giác rất khó chịu. Ta thật muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng bây giờ có buồn cười biết bao. Nhưng đây chính là sự thật, không có cái gì có thể cãi lại, ta cũng không quan tâm ngươi suy nghĩ gì, hiện tại muốn cầu cạnh ta chính là bọn ngươi tiên giới, buồn cười đâu, lúc trước đem Vô Tư Trời xua đuổi như rác cây chổi ném ra tiên giới chính là bọn ngươi, hiện tại nhìn thấy tử vực bên trong liền muốn sinh ra cựu hữu chi chủ, các ngươi tiên giới đỡ không nổi, vẫn là phải tới cầu ta hỗ trợ, ha ha ha. Nói nói, Hạch Tâm đúng là nở nụ cười. Chu Thư cũng không tức giận, ngược lại đi theo cười, ngươi hoán khí rất lớn à, bất quá ta vẫn là muốn biết vừa rồi vấn đề đáp án. Đáp án chính là huyền hoàng giới. Hạch Tâm đột nhiên ra tăng lực lượng, chấn động đến Chu Thư thần niệm đều rung động mấy lần. Lúc trước cái kia dâu dê lão quỷ cũng hỏi qua ta, ta cũng là nói như vậy, hiện tại cũng giống vậy. Chu Thư tâm lý nhất định, trầm âm thanh nói, cái gì dâu dê lão quỷ? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chung quy không phải liền là các ngươi tiên giới lãnh tụ. Biết rõ còn cố hỏi. Hạch Tâm lạnh lùng nói, rõ ràng tiên giới có khu trừ cửu u năng lực, lại lựa chọn đem Vô Tư Trời đẩy ra tiên giới, nói cái gì không thể gieo hại tiên giới, nhưng trên thực tế không cũng là bởi vì ta một câu nói kia à? Các ngươi đã sớm muốn làm như vậy, đừng cho là ta không biết, ban đầu tử vực là thế nào tạo thành. Không nghe các ngươi liền phải từ từ điêu linh, phản đối các ngươi liền muốn đuổi đi ra, các ngươi tiên giới, từ đầu tới đuôi đều nát ấu. Càng nói càng là phẫn nộ, phản phất có thể nhìn thấy một khối đá chính trở nên nóng rực vô so. Cái này ta không phủ nhận. Chu Thư thán nói, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi, hiện tại biến thành một khối đá vừa xấu vừa cứng, năm đó huy hoàng hoàn toàn không có, thậm chí càng dựa vào một con tiểu quỷ đến diên tiếp theo sinh cơ, ngươi không cảm thấy hối hận à? Nói cho cùng ngươi quá thành khẩn cũng quá ngu xuẩn, vì cái gì không cùng cái khác tam thập tam thiên học, lúc trước theo tiên giới lại như thế nào? Thì như rượu suốt ngày, thì như thường vinh trời. Ngươi im miệng cho ta. Hạch Tâm không khỏi giận nói, những cái kia mượn gió bẻ mang mặt hàng, có cái gì tốt học? Ta thả rằng chết rồi, cũng không cần các ngươi cứu. Các ngươi liền đợi đến nhìn một cái cửu u chi chủ sinh ra a. Chu Thư bình tĩnh nói, tốt thôi, xem ra vô luận như thế nào, ta đều muốn đem ngươi cứu ra ngoài, ngươi chờ liền tốt. Yên tâm, ta không sẽ hỗ trợ. Cái này Vô Tư Trời coi hắn là thành tiên giới người tu hành, đem một lời oán khí đều phát tại trên người hắn, Chu Thư một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy may mắn, rốt cục gặp được một cái cùng hắn tính tình tương cận tam thập tam thiên. Rất khó được, không khuất phục tại tiên giới, kiên trì bản thân, trung thành với huyền hoàng giới, dạng này Vô Tư Trời có thể nào không cứu? Chỉ là cứu về sau nên như thế nào an trí đâu, là mang đến tiên thư thành hay là lưu tại ngoại vực, đây là một vấn đề. Nét mặt của ngươi rất kỳ quái a, một mực tại ngốc cười cái gì? Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, hiếu kỳ lại là lo lắng, là ở bên trong phát hiện đồ tốt rồi. Bản cung nói cho ngươi, quỷ đế đồ vật nhưng tuyệt đối đừng muốn, có vấn đề. Chu Thư lắc đầu cười cười, ha ha, ta chính là cao hứng mà thôi, thật cao hứng. Không có ngốc a. Thải Doanh càng phát ra lo lắng, tử vực đều biến thành dạng này, ngươi còn tại cao hứng? Chẳng lẽ ngươi hy vọng kia phương thối tấn thăng không thành? Không đúng, không đúng. Được rồi, chờ chút lại nói cho ngươi. Chu Thư thu hồi suy nghĩ, biểu lộ nghiêm túc lên, đừng quan ta, chuyên tâm làm chuyện của ngươi, để ngươi tìm Phương Duyên đại sư truyền tin, ngươi tìm không? Theo lý thuyết, chỉ cần tại mấy chục giới phụ cận, ngươi đều có thể phát giác được a. Dù sao Phương Duyên đại sư tu vi cũng không bình thường, mà lại ngươi Thanh Hoa vừa vặn có thể thân cận tiền lực. Ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Còn có, gọi ta cung chủ đại nhân. Thải Doanh hừ một tiếng, hey eo, bản cung đã nhanh tìm được. Chu Thư nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, đã cùng nhanh, không thể liền cùng một chỗ, đã chính là tìm được, nhanh chính là không có, đến cùng là cái nào? Nhanh. Đã. Thải Doanh xoay người, bĩu trách móc nói, dù sao ngươi chờ nhìn xong. Chương 4138, muốn đi. Tìm. Tìm được. Thải Doanh nâng Thanh Hoa, hiến bảo như trình đến Chu Thư trước mặt, nhìn, ngươi nhìn. Bản cung bao nhiêu lợi hại? Là Thải Doanh. Một thanh âm từ Thanh Hoa bên kia truyền tới, mang theo chút vui vẻ, hiển nhiên là Vân Ly thanh âm. Gọi ta cung chủ đại nhân. Thải Doanh hừ một tiếng, lui qua một bên, tự ngươi nói đi, dù sao bản cung tìm được. Chu Thư nhìn chăm chú lên Thanh Hoa, ấm giọng nói, Vân sư huynh, Phương Duyên đại sư cũng tại a. Sư đệ, ngươi cái này cũng tìm được chúng ta. Đoán này Thanh Hoa là cái gì? Cái gì sư đệ, chẳng lẽ kia vừa nói chuyện chính là Chu Thư, Phương Ly, ta cho ngươi biết. Chu Thư, lão nạp Phương Duyên, ngươi tìm ta có việc. Tiếng ồn nào rất nhanh đánh tan, Phương Duyên kia hùng hậu an tưởng thanh âm truyền tới. Chu Thư nhấc tay nói, cho đại sư hành lễ, ta là Chu Thư, hiện tại ta tại Cửu Vũ Tử vực phụ cận. Phương Duyên hơi cảm thấy kinh ngạc, ngươi tại Tử vực, trước đó vài ngày ngươi còn tại bản cổ của ta. Cái này chờ chút lại nói. Chu Thư ngưng âm thanh nói, ta là tại nước Thiên Tiên nơi đó biết đại sư muốn tới Tử vực, vừa vặn mục tiêu của ta cũng là Tử vực, liền muốn tìm đến đại sư cùng một chỗ thương lượng, đại sư bây giờ cách Tử vực vẫn còn rất xa. Phương Duyên bấm ngón tay tính toán, 9 cái giới tả hữu, còn muốn 3 tháng tới, ngươi vội như vậy, là Tử vực xảy ra chuyện a? Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, ừm, nhưng tình huống có chút phức tạp, ta cũng không phân rõ là chuyện gì xảy ra, tóm lại đại sư nhanh chóng tìm, càng nhanh càng tốt. Được. Phương Duyên rất nhanh làm quyết đoán, Phương Ly, Phương Học, chính các ngươi đi, lão nạp trước đi qua. Biết, đại sư, ngươi mau chóng khởi hành. Đại sư, không nên tùy tiện tin vào người khác a, cái kia Chu Thư, thế nhưng là Vạn Hung bảng thứ nhì hung nhân. Phương Học không muốn nói bừa, đại sư làm việc từ có đạo lý. Đạo lý gì? Ta xem là bởi vì phương thối, đại sư có tâm chứng, đều không phân biệt được không phải là. A. Thanh âm biến mất, bởi vì Chu Thư đem Thanh Hoa trả lại Thái Doanh, Phương Duyên đã khởi hành, bên này liền khỏi phải xen vào nữa. Chu Thư nhìn về phía Thái Doanh, như có chút suy nghĩ, chín cái giới bên ngoài khoảng cách rất lớn a, ngươi là làm sao tìm được? Thái Doanh dương dương đắc ý, hắc hắc, lợi hại đi, bản cung liền không nói cho ngươi. Chu Thư lầu bầu nói, lấy Thanh Hoa làm trung tâm, trung quanh phạm vi tất cả đều có thể cảm thấy được a. Là xác thực cảm giác, hay là lợi dụng ngăn cản, tính toán tốc độ hoặc là năng lượng suy giảm. Rất kỳ diệu, đóa này Thanh Hoa bên trong cơ hồ không có có sức mạnh, cũng không có mượn dùng chư thiên bên trong các loại pháp tắc, ta cũng cảm giác không đến thánh nhân chi lực, chẳng lẽ là thứ 8 cảm giác tiến một bước tấn thăng. Lấy mình vì trong vũ trụ tâm, không nhìn cái khác, chỉ cảm thấy biết cần cảm giác mục tiêu, xác định mục tiêu vị trí về sau, lại hoán đổi đến hắn tại chư thiên bên trong tọa độ cụ thể. Ngươi đang nói cái gì a? Thải Doanh sửng sốt, bản cung cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, đi theo không ngừng kéo dài tới Thanh Hoa liền thấy, là vô hạn kéo dài tới. Vậy coi như ta là hồ ngôn loạn ngữ. Chu Thư cười cười, bất quá ta nghĩ đến một ít chuyện, cần bế quan, chúng ta liền chờ đợi ở đây cùng đi. Không cần phải để ý đến cái này a. Thải Doanh chỉ bên trên khối lớn máu đậu hũ, lại ganh tị dịch chuyển khỏi mắt. Chu Thư đã nhắm mắt, mặc kệ là được, trước mắt còn không có bị phát hiện dấu hiệu, ngươi chú ý nhìn xem xung quanh, nếu là Phương Duyên đến, liền thông chi hắn tới. Liền biết bế quan, lúc này cũng có thể bế quan. Trước mặt nhưng chính là quỷ đế a, thật sự là tâm lớn. Thải Doanh bĩu trách móc hai tiếng, tại Chu Thư bên cạnh ngồi xuống đến, chuyên chú nhìn xem Chu Thư, chuyên tâm thủ hộ. Không biết qua bao lâu, Thải Doanh thông vội vàng lấy ra Thanh Hoa, đến rồi. Chu Thư tiếp nhận Thanh Hoa, trầm giọng nói, đại sư liền dừng ở kia bên trong không muốn đi lại, thu liễm khí tức, chúng ta đến tìm ngươi. Được. Nhìn xem Thanh Hoa, Phương Duyên nhắm mắt nhập định. Không bao lâu, ba người gặp mặt. Nghe xong Chu Thư giảng tố, tâm như giếng cổ Phương Duyên cũng lên một tia gợn sóng, tử vực đã bắt đầu co vào, phương tối là muốn dung hợp tử vực bên trong chôn vùi chi lực tấn thăng cựu u chi chủ. Chu Thư gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá đại sư, ngươi xác định không có khác khả năng rồi. Vạn nhất. Không có vạn nhất. Phương Duyên bình tĩnh nói, nếu như hắn cùng tử vực hòa làm một thể, coi như thành quỷ thánh, ngươi sẽ nhận a? Chư thiên sẽ nhận a? Những này không quan trọng, Chu Thư trầm âm thanh nói, mấu chốt là đại sư cùng Lôi Âm tự có thể hay không nhận. Phương Duyên y nguyên bình tĩnh, không chút do dự trệ, lão nạp đương nhiên không nhận. Chu Thư liên tục xác định Phương Duyên ánh mắt, dường như minh bạch cái gì, mỉm cười nói, nếu như thế, chuyện kia liền dễ làm. Ngươi là đang lo lắng lão nạp làm việc thiên tư, kia rất không cần phải. Phương Duyên lạnh nhạt nói, lão nạp rời đi Lôi Âm tự nhất định phải chấm dứt việc này, hoặc là siêu độ, hoặc là cùng một chỗ về Lôi Âm tự, bây giờ Phương Thối đã có thành tựu, sẽ cùng nhau về Lôi Âm tự đã không có khả năng, như vậy cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, bất luận là siêu độ lão nạp mình hay là siêu độ Phương Thối, lão nạp đều không sợ hãi. Chu Thư cười nói, chỉ cần đại sư không có lo lắng, ba người hợp lực, biến mất nhất định là Phương Thối. Đi đi. Phương Duyên gật gật đầu, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Dường như tại chứng minh cái gì, dưới chân sinh ra đóa đóa kim liên, theo bước chân thứ tự tràn ra, hoa sen thịnh phóng kim quang ngưng tụ như thật, từng vòng ra bên ngoài đợi ra, trong nháy mắt, liền đem cái này hắc ám hư không biến thành một mảnh không nhìn thấy bờ đại dương màu vàng nóng, tầng tầng gợn sóng còn tại hướng phía ngoài kéo dài, một mực phóng tới xa xa từ vực. Không buồn không vui Phương Duyên đi tại sóng cả trung tâm, từng bước một, vô cùng kiên định. Thải Doanh Hiếu kỳ nói, làm sao không che giấu khí tức, đây không phải bị phát hiện rồi sao? Không cần thiết. Chu Thư nhìn về phía trước, ấm giọng nói, đại sư cùng Phương Thối đều đến từ Lôi Âm tự, lẫn nhau rất quen thuộc, vừa rồi đại sư vị trí chính là Phương Thối cảm giác cực hạn, chỉ cần phóng ra một bước kia, Phương Thối lập tức liền có thể phát giác được, lại thế nào thu liễm khí tức đều không dùng. Nói cách khác, chiến đấu đã bắt đầu. Thải Doanh ý thức được cái gì, mắt bên trong lóe ra tinh quang, liên tục không ngừng đuổi theo, bản cùng cũng muốn đi. Khoảng cách tử vực còn có một cái giới, nhưng kim quang cũng đã lan tràn ra, mãnh liệt thủy triều phóng tới kia máu đầu hũ tử vực, rất mau đem nó bao trùm. Không hơn trăm hơi thở thời gian, hải dương màu vàng nóng đã mở rộng đến gần thập giới phạm vi, mà toàn bộ tử vực cũng hoàn toàn bị nó bao phủ, tại hải dương bên trong trôi nổi, giống như là một vòng muốn dâng lên màu đen mặt trời. Cái này vực có như thế lớn a? Theo ở phía sau Thải Doanh, cảm giác hải dương bên trong kia vô biên vô hạn thiên lực, con mắt đều trừng thẳng. Chu Thư thần sắc nhưng Phương Duyên đại sư dù không tại thiên cực bảng, nhưng thực lực hẳn là xếp tại thiên cực bảng trước năm, một trận chiến này, ngươi chuyên tâm quan sát chính là, tận lực không muốn tham dự. Thải Doanh không cao hứng, trở lại nói, ngươi mới vừa rồi còn nói ba người hợp lực. Chu Thư lắc đầu, ta nói ba người, không bao gồm ngươi. A. Thải Doanh sửng sốt một chút, tả hữu dò xét nhìn, người đâu, nơi nào còn có người a? Chương 4139, Lôi Âm. Hải dương màu vàng nóng sắp chết vượt hoàn toàn bao trùm về sau, lập tức có sắc nhọn thanh âm từ đó truyền ra. Phương Duyên, ngươi tới được còn thật là đúng lúc. Không, ta tới không phải lúc. Dường như từ câu nói này bên trong đạt được cái gì, đứng ở hải dương màu vàng nóng bên trong Phương Duyên đột nhiên liền lạnh lùng rất nhiều, chắp tay trước ngực, nhìn chăm chú huyết cầu tử vực, nói lẩm bẩm, từng câu kinh văn như sấm bên tai, vừa nhất niệm ra liền hóa thành đạo đạo làm kim sắc lôi quang, mà thân hình cũng theo đó lớn lên, chớp mắt liền đạt trăm trượng, ngàn trượng, mười ngàn trượng, còn đang không ngừng gia tăng, cái kia đạo đạo lôi quang như trường lòng quanh quẩn ở trên người hắn. Đúng như La Hán hiện thân, ra hàng ma cứu thế. Niệm tụng âm thanh bên trong, hải dương màu vàng nóng dần dần co lại tiểu, rất nhanh ngưng tụ thành một cái kim sắc quang cầu, y nguyên đem tử vực khỏa ở bên trong, chỉ có từng điểm huyết sắc có thể lộ ra tới. Đại hình Lôi Âm, ngươi ngược lại là cái gì cũng biết. tiêu nghiệp, đoạn tội, vãng sinh, trên căn bản hay là một bộ này, có chỗ lợi gì? Phương Duyên không đáp, chỉ đem kinh văn niệm phải càng thêm lớn âm thanh, càng thêm sục sôi, kia lôi quang cũng càng phát ra lóa mắt, càng phát ra lớn mạnh, siêu việt bản thể, đem Phương Duyên diện mục tất cả đều che ở trong, chỉ có thể nhìn thấy uy nghiêm cùng phẫn nộ. Từ vực thì lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc co lại nhỏ, mắt thấy liền muốn tại kim quang bên trong hòa tan. Phanh! Từ vực đột nhiên chấn động, huyết sắc hình cầu bên trên toát ra đến không hết bọt khí, đạo đạo khói đen từ đó xuất hiện. Chỉ là những này khói đen vừa mới tiếp xúc đến phía ngoài kim sắc quang cầu, lập tức liền bị trừ khử, ngay cả khói xanh đều không có tràn ra đến, liền không gặp. Nhưng khói đen cơ hồ là vô cùng vô tận, mỗi cái bọt khí nổ tung, chí ít có trên trăm đạo khói đen bay ra, chính là kim quang cũng vô pháp nhanh chóng đem nó tiêu trừ, bọn chúng rất nhanh liền tại huyết vực cùng kim quang ở giữa hình thành lớp kín màu đen tường. Phương Duyên, mặt ngươi đúng là mấy triệu thậm chí mấy trăm triệu người nhân quả nghiệp báo, nhiều như vậy tội nghiệp, ngươi đoạn qua được đến a? Mắng chửi âm thanh trở nên cao vút rất nhiều, còn kèm theo đao sắt vừa đi vừa về tại sắt bắt bên trên huy động thanh âm, để người dị thường khó chịu. Thải Doanh lập tức sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức che lỗ tai, cái này hiển nhiên không có tác dụng, mồ hôi hay là từng viên lớn rơi xuống. Chu Thư tốc độ nhanh nhất cho nàng bên trên một tầng vòng bảo hộ, tạm thời làm dịu nàng tiếp nhận tâm thần công kích, vừa ý bên trong còn có thật nhiều lo lắng, rất rõ ràng, Phương Thôi ý chí công kích lại mạnh lên rất nhiều, chút thanh âm này chỉ sợ chỉ là bắt đầu, nếu là tiếp tục, cũng chỉ có thể đem Thải Doanh thu đi vào, nhưng mình có thể hay không kháng? Chu, nhưng cũng là cái vấn đề. Kia quỷ đế ý chí lực, quả thực đáng sợ. Phương Duyên nhắm mắt, tay bên trong nhiều một chuỗi màu đồng cổ Phật châu, niệm kinh đồng thời, bắt đầu lần chẳng hạn. Phật châu tiếng va đập, bình thản dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại có ổn định lòng người thần kỳ lực lượng. Kia tê tê tiếng rít rất nhanh liền bị xáo trộn, cũng đánh mất rất nhiều uy năng. Chu Thư tâm lý bùng lòng, so ý chí lực, Phương Duyên cũng không kém bao nhiêu. Phương Duyên, ngươi là cố ý đến cướp ta cơ duyên a? Ngươi đã sớm đang chờ đợi một ngày này, đúng hay không? Nuôi lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu, không hổ là các ngươi lôi âm tự. Phương Duyên, độ ngàn vạn người trăm triệu người, cái này có thể thành Phật đại công đức, ngươi chịu đựng nổi sao? Từ vực bên trong thanh âm còn tại cầm tiếp theo, nhưng gấp rút không ít, lại có chút tức giận vô cùng cảm giác. Phương Duyên thân hình hơi chấn động một chút, lộ vẻ thụ chút quá nhiễu, lão nạp là đến độ ngươi, sư đệ, ngươi từ bỏ bọn chúng, cùng lão nạp đi đi, khả năng còn có một chút hy vọng sống. Chẳng lẽ ta không nhìn ra được, ngươi rõ ràng là dự định đánh nhau chết sống, lại còn muốn lừa gạt ta? Vô dụng. Đã ngươi nghĩ thành Phật, vậy ta liền thành toàn ngươi a. Từ vực chấn động, tại kim quang bên trong chìm chìm nổi nổi, mỗi một cái chấn động đều mang đến hàng chục ngàn khói đen, hướng bốn phía phát ra ăn mòn. Đứng xa xa nhìn hai người đối kháng, Thải Doanh cũng không có muốn tham dự ý nghĩ, căn bản không biết làm sao đi tham dự, vượt ngang gần thập giới chiến đấu, thanh thế quá to lớn. Chủ yếu hơn là kiếm nên đi cái kia chặt đâu, bên ngoài là Phương Duyên đại hình lôi âm, cũng không thể chặt người một nhà đi, nàng chần chờ một chút, tuần, bọn họ có phải hay không thật tại đoạt cơ duyên a? Nếu như khổ ách địa ngục cũng là cơ duyên. Chu Thư trầm giọng nói, kia cái này đích xác là đại cơ duyên. Thải Doanh sửng sốt một chút, a. Chu Thư thán nói, không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn vừa thấy mặt liền dùng đến toàn lực, Phương Tối biết mình lại đi tấn thăng chẳng khác nào đối mặt hai cái cường đại đối thủ, khẳng định sẽ bị Phương Duyên đánh bại, thế là không chút do dự ở giữa rừng tấn thăng, còn đem hắn áp chế những cái kia tàn hồn tất cả đều thả ra, những này tàn hồn bản thân nhân quả tội oán. Tăng thêm Phương Thối mình quỷ đế ý chí, tức thời đem cái này tử vực biến thành địa ngục, Phương Duyên là thiền tu, không có khả năng không để ý tới, lại nói hắn muốn siêu độ Phương Thối, nhất định phải trước siêu độ mảnh đất này ngục, không phải ngay cả Phương Thối người đều không đụng tới. Thải Doanh như có điều nộ ra, liền là trước kia ngươi ở bên trong nhìn thấy những cái kia quỷ vương cái gì, tất cả đều muốn siêu độ rơi. Đây cũng quá nhiều đi. Chu Thư gật gật đầu, không chỉ là những này có hình thể có thể tiếp xúc đến, không có cũng ở bên trong, tổng số sẽ chỉ so Phương Thối nói mấy trăm triệu càng nhiều, nếu là thật có thể siêu độ, kia đích xác có thể thành Phật. Thành Phật a? Thải Doanh ánh mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng rất nhanh liền biến mất, có chút ít lo lắng nói, Phương Duyên đại sư phải làm không đến thôi, bản cung không phải chú hắn a, chính là cảm thấy rất không có khả năng, kia tử vực bao lớn a, trước đó có hơn ngàn cái giới đâu, bên trong hồn phách căn bản đến không hết, huống chi còn có Phương Thối đang làm trò quỷ. Chu Thư nhìn phía xa, là rất khó, nhưng ta hy vọng đại sư có thể làm đến. Hắn không có ra tay giúp đỡ liền có nguyên nhân này, hắn cũng đem cái này nhìn thành một trận cơ duyên, nếu như Phương Duyên có thể đem tử vực bên trong nhân quả tất cả đều độ hóa, trong chớp nhoáng này thành Phật khả năng thật không nhỏ. Nếu như mình xuất thủ khiến cho Phương Duyên bỏ lỡ cơ duyên này, kia chính là mình không đúng, cho nên, dù là tình huống hiện tại liền rất phiền phức, hắn cũng không thể xuất thủ, nhưng càng không khả năng ngồi nhìn Phương Duyên xảy ra chuyện, như là bởi vì chính mình không có kịp thời ra tay giúp đỡ, tạo thành Phương Duyên chết rồi, vậy mình đến chuyến này đồng dạng là sai, Lôi Âm tự không nói, Vân sư huynh bên kia sẽ rất khó giao phó. Nếu là không có thể làm đến sẽ như thế nào? Thải Doanh không cảm giác được Chu Thư tâm tư, còn tại hỏi thăm. Chu Thư dừng một chút, Phương Thối có thể từ bỏ tấn thăng, Phương Duyên đại sư cũng có thể từ bỏ siêu độ, hắn ứng phó tự nhiên thời điểm đương nhiên không có bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu là nhận chịu không được còn muốn kiên trì, liền sợ những cái kia nhân quả sẽ phản vệ, chính là đại sư cũng rất khó trừ khử, mà lại Phương Thối còn tại bên cạnh, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ giết sư huynh chứng đạo cơ hội. Xem ra thời gian càng lâu càng phiền phức. Thải Doanh cũng ý thức được cái gì, nói cách khác, nhìn thấy Phương Duyên đại sư sắp kiệt lực thời điểm, chúng ta liền muốn chuẩn bị hỗ trợ. Chu Thư thán nói thì nói như thế, thế nhưng là thời cơ chỉ có một tuyến, chúng ta khả năng đều không nhìn thấy đại sư kiệt lực. Thải Doanh nhìn thoáng qua, không tự chủ gật đầu, đúng vậy à, làm sao biết hắn mệt mỏi không, nếu là sớm cùng chúng ta nói một chút liền tốt, làm sao bây giờ đâu? Chương 4140, nói bậy. Nhìn phía xa, Thải Doanh càng phát ra lo lắng. Mặc dù nàng cùng Phương Duyên không có bao nhiêu quan hệ, càng chưa nói tới giao tình, nhưng Chu Thư coi trọng, nàng liền rất xem trọng, dù là không biết cũng giống vậy. Trong lúc vô tình, song phương đã giằng co một hồi lâu. Niệm kinh âm thanh không có dừng lại qua, bén nhọn chói tai tạp âm cũng giống vậy, giữa thiên địa chỉ có hai loại thanh âm. Phương duyên phía trên nổi bật lôi quang hư ảnh đã có ngàn cao trăm vạn dặm, so đối diện tử vực còn muốn lớn hơn mấy phần, uy phong lẫm liệt, phảng phất hư không bên trong duy nhất thần. Lấp lánh bên trong, còn thỉnh thoảng phát ra một đạo quang mang. Kia lôi quang còn như thần linh vung ra trường tiên, hung hăng rơi vào kim sắc quang cầu bên trên, sau đó cuốn chặt thu nạp, đem bên trong tử vực ép tới co quắp một trận, nhưng theo sát, chính là tiêu tán, lôi quang không cách nào cầm tiếp theo, kia tử vực huyết cầu bên trong ẩn chứa hồn phách cùng ý chí lực, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể siêu độ. Nếu là cái kia chống tại liền tốt. Tại Chu Thư bảo hộ dưới, thải doanh hay là không tự chủ bịt lấy lốt hai. Cái gì chống? Chuyên chú vào phân tích phương duyên trạng thái Chu Thư, nhất thời không có gặp qua ý. Thải doanh nhíu mày, nắm chặt lấy đầu ngón tay nói, chính là Linh Lung Thiên cái kia thánh khí a, hay là ngươi cho các nàng, làm sao nhanh như vậy liền quên đi? Cái kia chống không phải phụ trợ thánh khí a? Thánh khí a, nghĩ đến lôi âm tự thiên cổ lôi âm, gõ chống khẳng định cũng có thể dùng ra đến a, coi như không dùng được, tùy tiện gõ mấy lần hơn phân nửa cũng có thể rút một tay. Nói đúng. Chu Thư ổn định tâm thần, có thánh khí khẳng định có thể rút một tay. Bất quá phụ trợ, có lẽ không muốn thánh khí cũng có thể. Nhìn Phương Duyên một chút, hắn dự định thử một lần. Không trực tiếp đối tử vực xuất thủ, khả năng không tính cấp đi cơ duyên đi. Hắn thông hiểu thành ngàn hơn 10000 phụ trợ pháp quyết, vực cũng có hàng trăm hàng ngàn, đáng tiếc tuyệt đại đa số đều đối thiền tu vô hiệu, có thể sử dụng, ước chừng chỉ có từ hàng tông kia mấy loại. Thiền tu khẳng định không dùng được, hắn sẽ Phương Duyên đều biết, liền Phương Duyên kia lôi quang đúc thành hư ảnh trong ngoài, chí ít liền có bên trên 10 loại khác biệt lĩnh vực. Tâm niệm vừa động, ba cái hồn ảnh phân ra tới. Lấy hồn ảnh làm trung tâm, gợn sóng không ngừng tản ra, màu đỏ thâm bạch, ba cái khác biệt lĩnh vực nhanh chóng hình thành. Màu xanh tự nhiên là Thanh Liên Thánh vực, vững chắc tâm thần, không ngừng tăng lên sinh cơ, hồi phục sức sống cùng các loại, màu trắng chính là từ Kinh Thiên San kia trộm học được chỉ toàn ma chi vực, gột rửa sát khí ma khí, màu đỏ là Chu Thư về sau luyện thành Sen Hồng chi vực, đó là một loại cùng từ hàng tâm vực hiệu quả tương phản lĩnh vực, đại giới đều là thiêu đốt sinh mệnh, nhưng hiệu quả không phải trừ khử, mà là kích phát đấu trí chiến ý. Lĩnh vực vừa mở ra liền thu được hiệu quả. Thải doanh mắt bên trong bước lên hồng quang, ngay cả lỗ tai đều không che, nhanh chân liền muốn xông về phía trước. Thuận tiện nói một câu, cũng không phải nàng phi thường dễ dàng thụ vực ảnh hưởng, mà là tại Chu Thư bên người, bị Chu Thư bảo hộ thời điểm, tinh thần của nàng cơ hồ là bung ra. Đương nhiên không có đi ra ngoài liền bị Chu Thư bắt trở lại, nàng đi tương đương đi không, không có phụ trợ thủ đoạn, cho dù có, cũng tất cả đều là làm kiếm phục vụ, đối thiền tu vô dụng. Lĩnh vực rất nhanh mở rộng đến Phương Duyên bên cạnh. Ra ngoài ý định chính là, lĩnh vực đồng thời dừng lại, ba cái lĩnh vực, không có một cái có thể thuận lợi mở rộng quá khứ. Kia tựa như La Hán cự nhân hư ảnh, căn bản là kháng cự ngoại lai phụ trợ, thậm chí đem những này lĩnh vực cũng coi là địch nhân, nếu như không phải Chu Thư sớm cho kịp đình chỉ, sợ là còn muốn bị công kích. Đây chính là nổi giận thiền tu a. Hết thảy đều là hư ảo, bản tâm bên ngoài đều là địch. Thải Doanh gấp nói, làm sao không giúp đỡ a? Chu Thư thu hồi lĩnh vực, thán nói, vô dụng, dạng này lĩnh vực chỉ có thể giúp không được gì, khả năng chỉ có lôi âm tự mới có tác dụng. Thải Doanh trệ dưới, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cùng đi. Chu Thư nhìn chăm chú lên tử vực, chậm rãi nói, không có biện pháp khác, không biết nguyên nhân gì, có thể là mình câu nói kia đem Phương Duyên chọc giận, tóm lại hai người này vừa thấy mặt liền bắt đầu ngươi chết ta sống hình thức, mình cũng không chen tay được, đều nói ba người hợp lực, Phương Duyên còn như không nghe đến đồng dạng, giải thích đều không có một câu. Chu Thư dự định đều không cách nào dự định, lúc đầu trông cậy vào bên trong Vô Tư Trời có thể phát huy mấu chốt tác dụng, hiện tại thế nào, không biến thành vật hy sinh coi như tốt. Cái này một các loại, chính là hơn một tháng. Hoàn toàn vượt qua Chu Thư đoán trước. Phương Duyên có thể cầm tiếp theo phát huy lực lượng như vậy hơn một tháng, đổi hắn khẳng định làm không được. Tại hư không cái này không có pháp tắc không có nói địa phương, có thể dựa vào chỉ có quá khứ tích lũy, mà thiền tu ở phương diện này thật sự là độc nhất vô nhị. Lúc này, quan chiến không còn chỉ là Chu Thư cùng Thải Doanh. Từ vực như vậy biến động, khẳng định có người sẽ đến hiểu rõ, mà vừa nhìn thấy như vậy tranh đấu, tự nhiên là lưu lại, chậm rãi người càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm hơn ngàn. Ta vừa tới, bên này là chuyện gì xảy ra a? Còn nhìn không rõ. Có người muốn siêu độ toàn bộ tử vực. Tựa như là Lôi Âm tự La Hán Đường thủ tọa Phương Duyên đại sư, hay là Lôi Âm tự tốt, tiên giới lâu như vậy đều không có quản, Lôi Âm tự vừa đến đã muốn tận gốc diệt trừ, không hổ là từ bi thiền tu. Kia to lớn lôi quang hư ảnh, bây giờ đã cắt giảm không ít, không còn ngưng tụ như thật, trở nên hư vô, lờ mờ cũng có thể nhìn thấy hư ảnh bên trong Phương Duyên, chắp tay trước ngực, niệm tụng không thôi. Đối diện tử vực tình huống càng hỏng bét một chút, đã nghe không được kia phá sắt tạc âm, nguyên bản còn có một cái giới lớn nhỏ máu đậu hũ, tại đại hình lôi âm không ngừng bức bách dưới, hiện tại chỉ có vô cùng một cái giới lớn, phương viên bất quá mấy triệu bên trong, phản phất một cái tay liền có thể bóp nát, nhưng cũng chỉ là phản phất, Chu Thư có thể thấy rõ ràng, loại trạng thái này đã cầm tiếp theo 5-6 ngày, tử vực đều không tiếp tục co lại nhỏ một chút. Hắn càng phát ra chuyên chú cẩn thận, vẫn là giằng co, nhưng thắng thua khả năng ngay tại dưới một hơi xuất hiện. Muốn là bỏ lỡ, khả năng liền không có cách nào bổ cứu. Nếu không, mọi người chúng ta đi hỗ trợ a. Ta cũng nghĩ như vậy. Xem ra tử vực đã thoát, chúng ta thêm chút sức, liền có thể triệt để hủy nó. Nói đến đánh lâu như vậy, trước đó tại sao không ai đi lên hỗ trợ đâu? Đừng nghĩ, trước đó chúng ta cũng thử qua hỗ trợ, nhưng căn bản không phải tiến vào tay, khẽ rửa gần liền sẽ bị tác động đến, mặc kệ là Phương Duyên đại sư hay là tử vực bên kia, chúng ta đều chịu không được. Cái này chính là cường giả lĩnh vực a. Tiếng nghị luận không ngừng, Chu Thư không có quá để ý, tại mấy người thất bại tan tác mà quay trở về sau, cũng sẽ không có người dám lại can thiệp. Lúc nào mới là kết thúc? Ai biết, ta đã nhìn 30 ngày, đều một mực là cái dạng này. Nếu là Phương Duyên đại sư thua sẽ như thế nào? Không thể nào, Phương Duyên đại sư sẽ thua. Không ai nói rõ được à, kia tử vực dù sao tồn tại mấy chục nghìn năm, muốn tốt như vậy tiêu trừ, tiên giới đã sớm động thủ, cũng khỏi phải đợi đến Lôi Âm tự người tới. Cũng thế, đánh lâu như vậy, nếu là thua, khả năng liền hôi phi yên diệt đi. Nhìn xem kia thân ảnh cao lớn, có người không tự chủ bị quan bắt đầu. Nói bậy bạ gì đó, đại sư tuyệt không có khả năng hôi phi yên diệt. Tiếng sấm cũng như gầm thét, mang theo vô cùng xúc động phẫn nộ, ầm ầm tiếp cận. Một nói thân ảnh màu trắng, lưu tinh xông thẳng lại. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Chương 4141, sớm đến. Kia là Vân sư huynh a. Thải Doanh sắc mặt biến hóa, giống như muốn xông đi vào, không ngăn trở a. Chu Thư trầm mặc nhìn xem, phản phất không có nghe được. Hắn rất sớm đã nhìn thấy Vân Ly, cũng dự định đi tìm hắn nói một chút tình thế trước mắt, nhưng thấy rõ Vân Ly thần sắc về sau, liền biết không dùng. Mặc kệ hắn nói cái gì, Vân Ly đều sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên, cơ duyên gì, cái gì quấy rầy, Vân Ly cũng sẽ không quản. Vân Ly bây giờ muốn liền chỉ có một việc, không thể gặp lại Phương Duyên Hôi Phi Yên Diệt. Bỏ lỡ một lần, không thể bỏ qua lần thứ hai, lần này hắn tuyệt không có khả năng lại lùi bước, dù là mình chết ở phía trước, cũng là nghĩa bất dung tử. Thật mặc kệ hắn a. Thấy Chu Thư bất động, Thải Doanh lại nhắc nhở nói, nếu là hắn hủy đại sư cơ duyên, chúng ta chẳng phải là bạch đợi lâu như vậy. Chu Thư y nguyên trầm mặc, bởi vì nỗi lòng có chút loạn. Hắn luôn luôn tỉnh táo phân tích thế cục, lý trí làm ra lựa chọn, không đi làm chuyện không có nắm chắc, làm như vậy đương nhiên là chính xác, nhưng có phải là mỗi một lần đều là chính xác? Lúc trước Hà Âm phái trận chiến kia, nếu như Từ Liệt bảo trì lý trí không có lao ra, không có vì Hà Âm phái đệ tử ra mặt, Hà Âm phái kết quả sẽ là như thế nào? Khả năng không có khác nhau chút nào, cũng có thể là hết thảy đều sẽ cải biến. Phanh. Vân Ly chui vào kim quang. Kim cầu bên trên lập tức xuất hiện một lỗ hổng, tử vực bên trong tràn ra khói đen tìm được điểm đột phá, không ngừng từ kia lỗ hổng tụ tập. Làm sao bây giờ? Thải Doanh căng thẳng trong lòng, hắn làm sao liền xông đi vào, đại sư đều không có ngăn trở. Những cái kia quỷ vương có phải là đều muốn chạy ra đến? Lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Thư thu tiến vào thân thể, Chu Thư cũng hướng phía kia lỗ hổng vào tới. Từ vực phụ cận có vô số vô hình vòng xoáy, tinh tế cảm giác liền có thể phát hiện kia cũng là thụ chấn động mà tràn ra nguyện lực còn có nhân quả chi lực cùng các loại, nơi phát ra chỉ có thể là phương duyên, sở dĩ xuất hiện ở trung quanh là bởi vì bên trong lực lượng không cách nào chính xác dẫn đạo, ngay cả phương duyên đại sư lực lượng cũng bắt đầu mất khống chế, có thể thấy được song phương chiến đấu kịch liệt. Cũng khó trách rất nhiều người nghĩ tới cũng không qua được, những này vòng xoáy liền đầy đủ ngăn trở chuẩn thánh. Chỗ lỗ hổng hết sức rõ ràng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phá vỡ, phía trên y nguyên bao phủ một tầng kim quang, hẳn là phương duyên đã bắt đầu chữa trị. Xuyên thấu qua kim quang, có thể thấy rõ ràng đã biến hóa tử vực. Tại phương duyên thời gian dài áp bách dưới, tử vực ngoại tầng đã sớm bị bóc ra, nội bộ hoàn toàn bạo lộ ra, bị áp xúc đến cùng nhau tử khí đã đậm đặc đến cực hạn, đỏ đến đen, rót thành từng khối âm u sền sệt đầm lầy, nhìn một chút phảng phất chính mình cũng muốn bị hút đi vào, đến không hết du hồn quỷ vương đều ở bên trong giãy giụa, kêu rên, gào thét. Đã là chân chính địa ngục. Vân Ly liền đứng tại lỗ hổng trước mặt. Quỷ vương u quỷ cùng tất cả đều tại hướng bên này gần lại khép, nhìn từ xa đều là khói đen, gần nhìn tất cả đều là tàn chi mảnh vỡ. Nhưng chúng nó so hoàn chỉnh quỷ vương càng thêm hung lệ cũng cường hãn hơn, không có đường lui bọn chúng, hiện tại chỉ có con đường này có thể đi, lại thêm còn có phương thôi ý chí thúc đẩy, không hề nghi ngờ, bọn chúng sẽ vào lúc này bộc phát ra đáng sợ nhất uy năng, thế không thể đỡ. Phương Ly, ra. Tiếng quát mang lên, hư không đều đang run rẩy, có thể cảm giác được sau lưng Phương Duyên tức giận. Không có khả năng, đại sư. Vân Ly khỏe miệng hiện lên mỉm cười, hai tay mở ra, giống như là muốn ôm những này sắp bỏ qua đến trùng điệp quỷ ảnh. Chờ ta một chút. Chu Thư hít sâu một hơi, nhanh chân hướng lỗ hổng bước đi. Hiện tại có thể là nguy hiểm nhất nhưng cũng là thời điểm mấu chốt nhất, chỉ cần ngăn chặn bọn chúng, phương thối sẽ rất khó lại tổ chức thế công. Đương nhiên, nếu như áp chế không nổi, coi như Chu Thư có thể bảo trụ Vân Ly người, sợ cũng không giữ được Vân Ly ý chí, bởi vì hắn không biết, bị tử vực đánh bại Phương Duyên sẽ phát sinh cái gì, ngay từ đầu liền rất kỳ quái, hắn thậm chí có loại cảm giác, tử vực không phải Phương Duyên phương thối tranh chấp mục đích, mà là công cụ. Vân Ly không quay đầu lại, cũng không nói gì, đối mặt với càng ngày càng gần Quỷ Vương, chậm rãi lấy ra một con thổ hoàng sắc kèn lệnh. Nô. Kèn lệnh truyền ra liên miên xa xăm thanh âm, cổ pháp mà nặng nề, thô kệch mà mãnh liệt. Lớn âm hữu hình, như là một đạo ngang qua đến vòi rồng, trực tiếp cuốn về phía sông lại quỷ ảnh. Chớp mắt liền xông ra mấy ngàn bên trong, đứng núi chịu sào những cái kia các quỷ vương căn bản không kịp phản ứng, vừa hơi dính đến liền bị xé thành nát kết thúc, hạt cắt bốn phía bay múa, nhưng cũng không có bay ra bao xa, rất nhanh liền bị vòi rồng hút lại, kéo trở về khép, không mấy hơi liền bay trở về Vân Ly trước người kèn lệnh bên trong. Kèn lệnh bên trên bắt đầu lấp lánh kim quang, những cái kia nát kết thúc tùy theo cấp tốc biến mất. Đây chính là thôn thiên hồ lô a. Chu Thư hình như có như ngộ, huyền hoàng giới thần khí, đến từ cái thứ nhất tổ long giác, hiện tại chí ít cũng là đạo khí cấp bậc. Mà có thôn thiên hổ lô Vân Ly, lo lắng của mình giống như có chút nhiều hơn. Thế nhưng là rất nhanh lại nghe được Phương Duyên tiếng quát mắng. Ngu xuẩn, ngươi căn bản siêu độ không được bọn chúng, chớ làm loạn. Chu Thư tâm thần chấn động, nhìn kỹ lại cũng là chấn động. Mỗi lần kim quang nhấp nhoáng, vòi rồng bên trong nát kết thúc liền nên ít đi rất nhiều, mà tới đồng thời, Vân Ly sắc mặt cũng muốn đen hơn mấy phần. Hiển nhiên, hắn lực lượng còn chưa đủ lấy hoàn toàn phát huy ra thôn thiên hổ lô lực lượng, hắn nhưng thật ra là tại dựa vào chính mình áp chế hoặc là nói là trực tiếp thôn phệ những cái kia tàn hồn mạnh vỡ. Nếu là bình thường quỷ vương cũng không quan hệ, coi như không thể tiêu trừ bên trong chấp niệm cùng chôn vùi chi lực, sau đó lại phun ra cũng không sao, nhưng vấn đề bọn chúng không hề tầm thường, những vật này đều bổ sung quỷ đế ý chí, mà quỷ đế ý chí đáng sợ, Chu Thư là sớm nhất kiến. Thức đến, điên cuồng như vậy thôn phệ hấp thụ, mặc dù giúp Phương Duyên làm dịu áp lực rất lớn, nhưng mang tới kết quả là tự thân thần hồn tổn thất thậm chí biến mất. Vân Ly là liều mạng, cũng không lo được đi giải thích cái gì, đến lỗ hổng trước Chu Thư, một đêm liền đem kim quang xé mở. Thấy Phương Duyên đều sửng sốt một chút, Vân Ly có thể tiến lên, một mặt là hắn lưu lại lực, sợ làm bị thương Vân Ly, một mặt là Vân Ly cũng là Lôi Âm tự đệ tử, hiểu rõ Lôi Âm bản chất, mà Chu Thư cái này liền không có đạo lý, phương tối hơn một tháng đều không thể đột phá nửa cấp đại hình Lôi Âm, Chu Thư chỉ là hai tay xé ra liền xé mở, coi như mỏng một chút, cũng không đến nỗi đi. Tránh ra điểm. Xuyên qua về sau, Chu Thư cùng Vân Ly đứng ở cùng một chỗ, tay vừa nhấc, một mặt gương đồng tình lình nơi tay. Gương đồng lóe lên. Trong nhạc, Vạn Sơn. Hùng hậu vô cùng tư chi lực, tự nhiên hoán đổi thành luân hồi, siêu việt pháp tắc luân hồi đại sơn, từ mặt kính bên trong chen chúc mà ra, một cái liên tiếp một cái rơi vào đầm lầy phía trên. Trong lúc nhất thời sơn ảnh lay động, sợ không có thành trên ngàn vạn toàn núi lớn, tầng tầng lớp lớp áp xuống tới, đầm lầy nhất thời lom xuống đi hơn phân nửa, những cái kia dãy rủa kêu rên quỷ ảnh phần lớn bị đặt ở phía dưới, chỉ có số ít còn tại lộ ra ngoài dãy núi bên cạnh bay nhảy, nhưng rất nhanh cũng bị càng nhiều càng lớn sơn phong đè xuống. Chỗ lỗ hổng rất nhanh liền bị những này đại sơn lấp đầy, chưa kịp tới quỷ vương u quỷ cùng các loại, nhất thời ngạc nhiên, một tại kia bên trong bất động. Người Vân Ly trệ trệ, trước mặt một hình bóng đều không có, to lớn vòi rồng đột nhiên mất đi tác dụng, chỉ có thể thu hồi đến, lanh đạm nói, sư đệ, ngươi đến. Chu Thư thở dài, đúng vậy a, sớm đến. Chương 4142, cũng là ngươi. Vân Ly đương nhiên biết Chu Thư sớm đến, chỉ là thở dài. Chu Thư minh bạch hắn ý nghĩ, trầm giọng nói, ta không có sớm xuất thủ, là lỗi của ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Phương Duyên thanh âm chuyển tới, đây là lão nạp sự tình, chồng nhân được quả, lão nạp không hy vọng có người nhúng tay, Phương Ly, ngươi đột nhiên xông tiến vào tới làm cái gì? Vân Ly lập tại nguyên chỗ không nói một lời. Nhìn như lạnh nhạt, tâm lý lại rất không bình tĩnh. Xông tiến vào tới làm cái gì, không có lý do gì, có lẽ chính là vì đền bù năm đó không thể vượt qua khuyết điểm đi. Chu Thư dừng một chút, đại sư ngươi không sao chứ? Không bằng chúng ta trước cùng một chỗ đem tử vực sự tình giải quyết lại nói. Đã dạng này, lão nạp còn có thể cự tuyệt ta, ai? Phương Duyên trầm âm thanh nói, Chu thành chủ, lão nạp sẽ đem càng nhiều quỷ vương đuổi tới bên này, bọn chúng đều giao cho ngươi, nhưng quỷ đế giao cho lão nạp. Được. Chu Thư rất nhanh đáp ứng. Hắn lo lắng chỉ là quỷ đế ý chí, những này chôn vùi chi lực tạo thành quỷ vương cùng các loại tại luân hồi chi lực bên dưới núi lớn, lại nhiều cũng đều là tạc không, có Phương Duyên khắc chế quỷ đế, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể thắng. Nhìn Vân Ly một chút, hắn cười gật gật đầu, nếu như không phải Vân Ly xông lại, cải biến chiến cuộc, hắn cùng Phương Duyên hợp tác vốn nên là sớm hơn, nói không chừng hiện tại quỷ đế đều không có, cũng trách không được ai, tại không xác định tình huống thời điểm, Chu Thư sẽ không làm lựa chọn, hắn luôn luôn đều là như thế này. Vân Ly hay là không nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, có chút mờ mịt. Khuyết điểm đền bù sao, tâm kết mở ra sao, lại giật mình như mất, không biết là đúng là sai. Chu Thư chuyển hướng đầm lầy tử vực, ánh mắt run lên, chồng nhạc bên trên toát ra một đạo như trường lòng sương mù, hướng bên trong lướt tới. Sương mù bao phủ xuống dãy núi, giống như là đang sống, liên tiếp bắt đầu chuyển động, nhanh chân tại đầm lầy bên trên xuống tới đi, lẫn nhau đè ép, mặc kệ đụng phải cái gì, đều là nháy mắt biến thành bột mịn, không thể ngăn cản. Thư chi lực rất đơn giản vận dụng, nhưng hữu hiệu, đến bây giờ cảnh giới, đơn giản hữu hiệu liền đầy đủ. Cũng có thể là bởi vì những này quỷ vương bên trong ý chí trở nên suy yếu, đại bộ phận phân ý chí đều muốn dùng để đối kháng Phương Duyên. Người còn mang theo người đến. Rất thanh âm bình tĩnh, nhưng hiển nhiên là đè nén cảm xúc. Không có cùng Phương Duyên mở miệng, Chu Thư liền đoạt đáp nói, đã sớm đến, nếu như chúng ta có thể bị ngươi lợi dụng, ngươi cũng sẽ không nói loại lời này, ngược lại sẽ âm thầm cao hứng, hay là đừng nói nhảm. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng định rồi. Đáng tiếc các ngươi sai. Phương Thối cười lạnh, tới cũng tốt, vừa vặn đòi lại cánh tay kia nợ, ngươi luân hồi đạo thể, rất thích hợp làm ta mới thân thể. Chu Thư thản nhiên nói, ta chờ, tóm lại hôm nay không phải ngươi chết chính là ngươi chết. Kiệt kiệt kiệt. Từng đợt tiếng rít từ bốn phương tám hướng vang lên, từ xa mà đến gần, liên tiếp. Cùng với rít lên, tử vực đầm lầy bên trong không ngừng toát ra từng cây màu đen cây cột, cũng không phải là thẳng tắp, mà là vặn và vặn mèo, còn không ngừng nhỏ xuống màu đen giọt nước, nói không nên lời buồn nôn. Vân Ly tâm thần một trận chấn động mạnh mẽ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, không thể không từ trong trầm tư rút ra. Chu Thư ý thức được cái gì, lập tức nói, hắn tại thu hồi hắn tại tử vực bên trong hết thể ý chí, Vân sư huynh, đem ngươi thôn phệ những cái kia đều thả ra. Cái gì? Vân Ly sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa rồi cái gì đều không để ý, chỉ biết đem chôn vùi cùng quỷ đế ý chí lợi dụng thôn thiên hồ lô tất cả đều nuốt đến thân thể bên trong. Về sau lòng có không chuyên tâm, đều không nghĩ tới làm sao khu ra, mà lúc này thể nội ý chí ngay tại đáp lại quỷ đế triệu hoán, khó chịu không nói ra được, dùng tự thân ý chí ngăn cản đều bận không qua nổi, cũng vô pháp phân tâm đi suy nghĩ. 3. Một đạo lam kim sắc lôi quang rơi ở trên người hắn, roi cũng như hung hăng rút mấy lần. Mấy bụi khói đen từ thân thể bốn phía xuất hiện, đảo mắt liền không gặp, Vân Ly thân hình nghiêng một cái, cuối cùng khôi phục chút, nhiều tại đại sư. Một bước sai, từng bước sai, sau khi trở về ngươi bế quan a. Phương Duyên thanh âm mang theo chút uy nghiêm. Lúc này tử vực bên trong đã che kín màu đen cây cột, trên dưới tung bay, dương nhanh múa vút. Mục tiêu của bọn nó không phải Chu Thư còn có phía ngoài Lôi Âm, mà là tử vực bên trong quỷ vương hết thảy tử vật, vung vậy ở giữa, quỷ vương đều vỡ nát, cái gì đều không có còn lại. Không qua mấy chục hơi thở, to lớn tử vực bên trong liền không nhìn thấy cái gì hoạt động đồ vật, chỉ có đếm không hết màu đen xúc tu, nhìn từ xa đi giống như là giới lý trưởng đầy cực cao cỏ, nhưng gần nhìn chỉ cảm thấy khó chịu, từ nội tâm mà thành khó chịu, mãnh liệt cảm giác khó chịu, thật giống như tâm thần đang bị bọn chúng quất roi đồng dạng. Chu Thư bình tĩnh nói, đây mới là quỷ đế chân diện mục, thuần túy ý chí lực cùng chôn vùi kết hợp thể, đúng không? Đoạn đi cánh tay kia, bất quá là ngươi quá khứ thân thể, kỳ thật ngươi căn bản không dùng đến. Đối quỷ đế, ngươi thật giống như so chính ta còn hiểu hơn. Phương Thối thanh âm từ bụi cỏ bên trong truyền tới, đã biến âm điệu, trống rỗng một ngạn, phảng phất lòng đất bên trong truyền tới đồng dạng, nói đến ta biến thành dạng này cũng đều là bãi ngươi ban tặng, nếu như không phải ngươi lấy đi ta cái tay kia, ta đến bây giờ khả năng đều không rõ đạo lý này, ha ha. Điểm này ta thừa nhận, ta hiện tại cũng rất hối hận. Chu Thư trầm âm thanh nói, ta không rõ, ngươi đã minh bạch ý chí lực mới là mấu chốt nhất, ngươi vì sao sẽ còn đi cựu U Chi chủ con đường này? Ngươi đây là tự cam đoạn lạc, rõ ràng ngươi có tốt hơn đường. Tốt hơn đường? Phương Thối ngẩn người, cười ha ha, chẳng lẽ ngươi chỉ là thánh nhân, ha ha ha ha. Chu Thư nhíu mày nói, ngươi cười cái gì? Cười ngươi vô tri. Phương Thối lạnh giọng nói, tu luyện vô tướng sinh về sau, liền không khả năng thành Phật thành thánh, ngươi không biết, chẳng lẽ Phương Duyên cũng không biết? Chu Thư hơi trầm lại, Phương Duyên âm thanh ầm vang lên đến, Phương Thối, lão nạp đến cái này bên trong, chính là giúp ngươi giải trừ vô tướng sinh, lão nạp biết phải làm sao? Phương Thối lạnh lùng nói, đúng vậy à, siêu độ ta, liền có thể giải trừ, ngươi còn có thể thành Phật, thật đánh cho một tay tính toán thật hay, Phương Duyên đại sư. Phương Duyên bình tĩnh nói, độ ngươi, ngươi ta có thể cùng một chỗ thành Phật. Cùng một chỗ thành Phật? Ngươi luôn luôn như thế không để ý người khác đi mong muốn đơn phương a. Phương Thối bật cười nói, ta liền biết, sư huynh của ta ngươi sẽ như vậy nghĩ, cho nên ta mới cùng ngươi đến bây giờ, bất quá, cũng nên kết thúc. Ngươi tử vực đã sắp biến mất, còn có thể làm cái gì? Phương Duyên thở dài, cùng lão nạp đi đi, lão nạp biết giải trừ vô tướng sinh biện pháp, độ ngươi, liền độ ta. Còn đang nằm mơ, ngươi độ không được ta. Phương Thối khinh thường nói, tiêu hao hết những này chôn vùi chi lực, ngươi hoa bao nhiêu công phu, đã mệt đến đi. Nhưng ta thẳng thắn nói cho ngươi, những này chôn vùi chi lực đối ta kỳ thật không có ý nghĩa, lực lượng của ta cũng không ở chỗ này, từ đầu tới đuôi ta đều không có suy yếu qua một phân một hào, cái này hơn một tháng, tổn thất chỉ có ngươi, muốn biến mất, cũng là ngươi. Vừa dứt lời, kia vô số xúc tu đột nhiên rỗi dài rất nhiều, hướng phía ngoài kim quang dùng sức đánh tới. Phanh, ầm. Một trận gấp vang, kim quang lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc suy giảm, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Chương 4143, không thú vị. Trừ bỏ những cái kia xúc tu, tử vực rất bình tĩnh. Lại không nhìn thấy một con u quỷ hoặc là quỷ vương loại hình đồ vật, tại quỷ đế ý chí thành hình thời điểm, bọn chúng tất cả đều bị phá hủy. Nói là phá hủy có chút không thỏa đáng, phải nói bị giải thể, rút về ý chí đồng thời, bọn hắn bản năng cùng chấp niệm cũng bị mẫn diệt, mà chôn vùi chi lực tùy theo tách rời. Nhẹ nhõm phải khó có thể tin. Rất rõ ràng, Phương Thối sớm liền có thể làm được điểm này, hắn căn bản là không cần thống nhất những này quỷ vật. Chu Thư minh bạch cái gì, âm thầm lắc đầu, mình trước đó là nghĩ sai. Từ vực bên trong những cái kia cực lớn đến không cách nào tính toán chôn vùi chi lực, cố nhiên là Phương Thối tấn thăng trọng yếu cơ sở, nhưng cùng lúc cũng là hắn tấn thăng ràng buộc, bởi vì thực tế nhiều lắm, toàn bộ từ vực hơn ngàn cái giới bên trong tụ tập chôn vùi chi lực, coi như quỷ đế cũng không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận, đương nhiên càng không khả năng từ bỏ, đem nó áp xúc sau tiến thêm một bước ép rèn luyện, cuối cùng đạt được lực lượng mới là hắn chân chính cần, mới là xứng với hắn. Quá trình này lúc đầu cần mấy trăm hơn ngàn năm. Dù sao những cái kia quỷ vương cũng không tính mạnh, chỉ dựa vào số lượng thủ thắng, cần chính là rất nhiều thời gian. Mà bây giờ thời gian này trên phạm vi lớn rút ngắn, bởi vì có mạnh hơn giúp đỡ, cái này hơn một tháng qua Phương Duyên liền sung làm cái này rèn luyện lực lượng nhân vật. Bất quá những này quỷ vương vẫn hữu dụng, đã có thể phụ trợ rèn luyện, cũng có thể tiêu hao Phương Duyên, mà khi mục đích đạt tới về sau, liền có thể trực tiếp lao đi. Mà bây giờ liền là kết quả như vậy. Đối phương thôi đến nói, Phương Duyên đến, cũng là một cơ duyên to lớn a. Vân Ly còn đắm chìm trong ý chí bị rút ra trong thống khổ, chỉ có thể thủ cầm tâm thần, đã vô pháp cảm giác không cách nào suy nghĩ, mà Chu Thư một mặt lạnh nhạt, động cũng không động. Mặc dù kim chơ mắt nhìn liền muốn biến mất, những cái kia xúc tu giống như cũng càng ngày càng mạnh, nhưng với hắn mà nói, hết thảy đều trở nên không thú vị. Hắn vượt qua tiên giới đến cái này bên trong, là vì Vân Ly cùng Phương Duyên, cũng có giải trừ tử vực nguy cơ ý nghĩ, nhưng cho tới bây giờ hắn phát hiện, Phương Duyên cùng Phương Tối nghĩ làm, cùng hắn cho rằng đều không giống. Vô tướng sinh vốn là vứt bỏ Phật khổ thiền, hắn biết, mà vô tướng sinh có thể thành hay không thánh, hắn không rõ ràng, trước đó hắn cho rằng là có thể, đồng thời đối Phương Duyên nói, khi đó Phương Duyên xem ra có chút vui mừng bộ dáng, còn nói hắn sẽ tìm cách cùng Phương Tối giao lưu. Cùng hắn thật sự nói nếu như Phương Thối thành ma liền muốn lấy thân tự ma dáng vẻ đồng dạng nghiêm túc. Đến cùng có thể thành hay không thánh, Phương Thối hẳn là so hắn hiểu được, Phương Duyên cũng giống vậy, dù sao bọn hắn mới thật sự là hiểu rõ vô tướng sinh người. Trước đó Phương Duyên từ Chu Thư cái này lấy đi Phương Thối tay cụt, nói muốn thông qua tay cụt cùng Phương Thối giao lưu, bây giờ nhìn lại hai người đích thật là có trao đổi qua dấu hiệu, ngươi tới đúng lúc, ta đến không phải lúc, cái này lời thoại tựa hồ bên trong có huyền cơ, có lẽ hai người đã sớm biết lẫn nhau cơ duyên liền là đối phương, chỉ bất quá đều muốn tìm đến đối riêng phần mình thời cơ tốt nhất. Kỳ thật bất luận sự thực là cái gì, Chu Thư đều không muốn đi truy tìm. Hiện tại một cái liền muốn thành ma biến thành cửu u chi chủ, một cái muốn lấy thân tự ma độ người thành Phật, đều là thích thú, đâu đã vào đấy, cùng Chu Thư có quan hệ gì đâu. Đương nhiên, Phương Duyên hay là đức cao vọng trọng đại đức tiền tu, hay là giá trị phải tôn trọng La Hán đường thủ tọa, chỉ là tại Chu Thư tâm lý vị trí biến. Hắn hiện tại cần làm, không phải tham gia cùng bọn hắn chiến đấu, mà là cứu ra vô tư trời, còn có Vân Ly. Chỉ tiếc tiểu hồn vất vả. Ầm. Một viên Phật châu đột nhiên nổ tung. Không cách nào hình dung tiền lực cùng nhân quả, như là thác nước trào lên, rơi vào kim cầu bên trên. Nguyên bản sắp tiêu tán kim quang đột nhiên chấn động, lóe ra ánh sáng chói mắt, nhìn qua lại nặng nề một đoạn. Xem ra, chiến đấu không thể nhanh như vậy liền kết thúc, Phương Thối có lá bài tẩy của mình, Phương Duyên cũng tương tự có. Ngay cả góp nhặt một thế 12 thiên châu đều không cần rồi. Phương Thối thanh âm nghe rất hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười nhạo nói, nguyên lai không phải toàn bộ, Lôi Âm tự bên trong còn giữ một viên cùng chuyển thế đi. Phương Duyên bình tĩnh nói, Chu thành chủ, mang đi Vân Ly, ghi nhớ lao nạp lúc trước câu nói kia. Hàn Ước Lượng cũng nhìn ra, lúc này Chu Thư cũng không có muốn đi hỗ trợ ý nghĩ, cho nên mới bóp nát thiên châu, làm đánh cược lần cuối. Thiên châu cũng xưng kiếp châu, một loại đại đức thiền tu mới có thể luyện chế cùng đeo thiền bảo, vật liệu bắt nguồn từ cùng tự thân có cực sâu nhân quả ràng buộc sinh linh, đa số vì tự mình vãng sinh trọng yếu cựu địch, ngưng tụ thành xá lợi, ngày đêm mang theo, hấp thu thiên lực, tiến một bước cường hóa trong đó nhân quả, mà khi gặp được cực khó chống đỡ kiếp số lúc, liền có thể lợi dụng nó đến ứng kiếp, may mắn thoát khỏi tại khó, đương nhiên cũng có thể làm thành một lần tính tiền bảo, đem bên trong lực lượng hoàn toàn thả ra tới. 12 vì toàn bộ, một cái đại đức tiền tu, tối đa cũng chỉ có thể ngưng luyện 12 khỏa. Chu Thư nhẹ gật đầu. Phương Duyên Câu nói kia hắn là nhớ được, cũng không có ý định đi vi phạm. Suy nghĩ nửa hơi, hắn một bà nhấc lên Vân Ly, nhanh chóng ra bên ngoài lao đi. Trước đem Vân Ly mang mở, trở lại giải cứu Vô Tư Trời, trước đó hắn thi triển trồng nhạc vạn sơn lúc, cũng đem tử vực tìm kiếm cái rõ ràng, mặc dù tử vực bên trong đã không còn giới cùng sinh linh, nhưng Vô Tư Trời hay là ở, chỉ là trở nên càng tiểu, phương viên không đủ ngàn bên trong, phía ngoài tầng kia rất giống ám cương sắt nham thạch bị mài đi đại đa số, còn lại trở nên cứng rắn hơn, nhưng có thể kiên trì thời gian cũng không coi là nhiều. Muốn đi, đem ngươi đạo thể lưu lại. Phương Tối lại là không nguyện ý, mấy trăm cây xúc tu trực tiếp đảo đi qua. Rất khó hình dung là như thế nào một loại cảm giác các bách, loại kia thuần túy ý chí bên trên tra tấn, chính là bản tâm như sắt Chu Thư đều có một chút không thích ứng. Hắn càng phát ra xác định, đem thải doanh thu lại không tham dự chiến đấu là lựa chọn chính xác. Thuận tiện nói một câu, loại này xuất từ khổ thiền pháp ý chí lực thế công, bắt nguồn từ thiền tu, kỳ thật có thể bị thiền tu khắc chế, bằng không Phương Duyên vẫn luôn chiếm thượng phong, Phương Tối còn muốn nghĩ cách tiêu hao đâu, nếu như Chu Thư cũng tu luyện thiền lực, đem thiền lực xem như thư chi lực một bộ phận, không ngừng tăng lên siêu việt, bây giờ đối phó Phương Tối, hơn phân nửa so Phương Duyên muốn dễ dàng một chút, chẳng qua nếu như chỉ là nếu như Chu Thư không có từng làm như thế. Chu Thư chỉ nhíu nhíu mày, âm thầm lắc đầu, hắn đều dự định mặc kệ, Phương Thối lại không chịu bỏ qua, nên nói cái gì cho phải đâu. Trong nhạc lóe lên, thư chi lực phảng phất thủy triều, đem sông lại xúc tu sông đến thất linh bát lạc. Áp lực gian nan, nhưng tính thực chất lực lượng Chu Thư lại không sợ, bất luận thư chi lực hay là hoán đổi luân hồi nhân quả, đều có thể đem những này chôn vùi chi lực ngăn trở. Đương nhiên cũng muốn hao chút công phu, dù sao cũng là hai đại thiền tu hợp lực rèn luyện mà thành, đã siêu việt pháp tắc. Chặn lại lóe lên, thân hình đã ở kim quang bên ngoài, mang theo còn không biết tình huống Vân Ly. Bất quá không phải Chu Thư bản thể, mà là hồn ảnh. Đừng kích thích ta đấu tâm a. Chu Thư thầm nghĩ một câu, lúc đầu dự định cứu đi Vô Tư Thiên Hỏa Vân Ly liền mặc kệ cái này bên trong, nhưng Vương Thối lại còn không buông tha, muốn chính mình đạo thể. Cửu U chi chủ còn không thành công, liền định làm ma như thần sự tình a. Đã như vậy, Chu Thư cũng không để ý tốn nhiều một chút khí lực, chỉ là nhiều một chút, cùng trước đó muốn ý nghĩ khác nhau hoàn toàn, khi đó, Chu Thư hay là thật nghĩ cùng Phương Duyên cùng một chỗ, triệt để đem Vương Thối chôn vùi rơi. Chương 4144, quên đi thôi. Mấy trăm cây xúc tu bị đánh bại, nhưng rất nhanh lại lập nên, kế tiếp theo dương nhanh múa đuốt. Cái này điểm thương tổn căn bản chẳng phải là cái gì. Chôn vùi chi lực tăng lên, ý chí lực có càng lớn phát huy chỗ trống, lại không dùng ý lại những cái kia yếu đuối quỷ vương, cái này khiến Phương Thối rất là hài lòng. Cũng chỉ có thể hài lòng, hắn biết rõ tình cảnh của mình, hắn căn bản là không có cách tại ý chí phương diện tiến thêm một bước, cái gì hồn thánh, cái quỷ gì thánh, tại lựa chọn vô tướng sinh loại này chư thiên không cho phép cấm pháp, để bản thân ý thức không ngừng luân hồi chuyển thế thời điểm, hắn liền đã bị chư thiên vứt bỏ, cũng không có khả năng tại chư thiên quy tắc dưới thành là chân chính thánh nhân. Vô tướng sinh là khổ tịch tự dùng để bồi dưỡng khổ tu sĩ đặc thù thiên pháp. Loại này thần kỳ mà quỷ dị thiên pháp, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ ma tộc vô hạn chuyển sinh. Khổ tu sĩ làm khổ tịch tự thủ hộ giả, bọn hắn nhiều đời bảo lưu lấy hoàn chỉnh ý thức, tại luân hồi bên trong không ngừng vừa đi vừa về, kinh lịch hết thảy cực khổ, chỉ vì để khổ tịch tự nhiều đời kéo dài tiếp, muốn để khổ tịch tự chuyển thừa mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, cũng sẽ không chôn vùi. Sáng tạo vô tướng sinh thiền tu A Tị chính là khổ tịch tự sáng lập người, cũng là cái thứ nhất khổ tu sĩ, hắn căn bản là không có muốn thành Phật thành thánh. Mặc dù hắn có khổ tịch tự thiền tu bên trong tuyệt vô cận hữu tài năng, thậm chí siêu việt thiền nói tứ đại tự rất nhiều thiền tu, nhưng hắn hay là lựa chọn con đường này, bởi vì hắn rõ ràng, khổ tịch tự lại không phải Lôi Âm tự dạng này thiền nói chính tông, một khi hắn thành Phật, liền cũng không còn có thể nhúng tay chư thiên sự vụ, coi như khổ tịch tự ở trước mắt diệt vong cũng không thể đưa tay, kia là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Hắn đối khổ tịch tự chấp nhất, liền cùng sáng tạo đạo giả đối nói đồng dạng, tuyệt đối không cho phép nó biến mất. Nhưng đáng tiếc là, vẫn không thể nào ngăn cản, kinh lịch cửu thế sau A Tị, tại một lần đại kiếp bên trong mất mạng, ý chí không còn bảo lưu, cửu thế một khi mà chết. Hắn lưu lại thiền pháp chú định không có khả năng đạt được người tu hành tán thành, cho dù là khổ tịch tự bên trong thiền tu, cũng không có mấy cái có thể thật bỏ qua thành Phật suy nghĩ, liên tục nói ra ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục Phương Duyên đều không thể tránh được. Cũng bởi vậy, khổ tịch tự bên trong khổ tu sĩ càng ngày càng ít, thẳng đến một cái đều không có, khổ tịch tự cũng thật tiêu vong. Mà vô tướng sáng tác vì khổ tịch tự đặc thù nhất tuyệt học, bị một ít người lưu giữ lại. Lựa chọn vô tướng sinh, chính là một đầu tuyệt lộ. Chỉ là đối khổ tu sĩ đến nói, là cam tâm tình nguyện tuyệt lộ, mà đối Phương Thối đến nói, có lẽ hắn đạt được vô tướng sinh thời điểm, cũng từng nghĩ tới đi làm một cái khổ tu sĩ, đi khôi phục khổ tịch tự truyền thừa, nhưng cuối cùng vẫn là không có, có thể là hắn phát hiện, Cửu U chi chủ là một đầu càng đơn giản cũng thoải mái hơn con đường, mặc dù giống nhau không thể thành Phật thành thánh, nhưng lại có gần như vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh, dù sao chỉ là một sợi ý chí, vốn có muốn thân thể về sau, liền tùy tâm sử dụng, có thể đem kia cựu thế khổ thiền bên trong kinh lịch đau khổ, tất cả đều bồi thường lại. Kia còn có lựa chọn khác a. Cùng Chu Thư trận chiến kia, để hắn hiểu được càng nhiều đồ vật, nhưng cũng sẽ không cải biến bản chất, càng phát ra cường đại ý chí, sẽ chỉ làm tấn thăng Cửu U chi chủ thời khắc sớm, mà không phải từ bỏ. Chu Thư thần sắc chuyên chú chút, lần này xông lên xúc tu, so trước đó nhiều gấp 10 còn không chỉ, mà lại cũng không phải là từ địa phương khác rời ra, chính là kia mấy trăm cây phân ra đến, một cây biến thành hai cây biến thành bốn cái, trong nháy mắt số lượng liền có thêm rất nhiều, càng kỳ lạ chính là, lực lượng của bọn chúng cũng không có suy giảm bao nhiêu. không phù hợp quy luật a. Nhưng Chu Thư rất nhanh liền minh bạch, cũng không phải là không phù hợp quy luật, mà là cảm giác của mình xảy ra vấn đề. Không chỉ có là phổ thông thần thức cảm giác, ngay cả thứ 8 cảm giác cũng vô dụng. Hiện tại tử vực đã hoàn toàn biến thành phương thôi ý chí lĩnh vực, tại cái này bên trong, phương thôi ý chí lực chính là chỗ thể, mạnh yếu chỉ trong một ý nghĩ, tuy nói loại này cảm giác bên trên khác biệt sẽ không đối Chu Thư tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bởi vì cấu thành xúc tu những cái kia chôn vùi chi lực còn không có siêu thoát pháp tắc, Chu Thư hoàn toàn có thể đối kháng, nhưng ở bên trong ở lâu, đối mặt quá cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng lực trấn nhiếp, Chu Thư lại không thể cam đoan. Ý chí của mình còn có bản tâm có thể hay không bị nó khống chế, dù sao hiện tại đã bị ảnh hưởng đến. Hay là thu hồi đấu tâm thôi, đây là bọn hắn thiền tu chính mình sự tình. Chu Thư không có mơ tưởng, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng chết trong khu vực chui vào. Phương Thối lại là kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Thư không chạy giặc mà còn sống tới, nhưng rất nhanh liền uống nói, mặc kệ ngươi làm thế nào, đều trốn không thoát. Tiến vào tử vực nội bộ về sau, Chu Thư hoàn toàn vứt bỏ sử dụng cảm giác, bên ngoài đều cảm giác không đến, bên trong lại càng không cần phải nói, bất quá cũng không phải là không có biện pháp, thư chi lực tạm thời còn có thể áp chế chôn vùi chi lực, kia liền có thể dựa vào thư chi lực phản hồi để phán đoán vị trí, cái này là trước kia đạt được linh cảm, trực tiếp dùng đạo lô đi tính toán năng lượng cùng tốc độ suy giảm, không thông qua cảm giác, đối với cái này dạy đặc chôn vùi chi lực cùng quỷ đế ý chí địa phương hẳn có thể được, nhất là phạm vi không lớn địa phương. Sự thật cũng là như thế, tại tử vực đi vào trong mấy cái vừa đi vừa về, rất nhanh liền xác định vô tư trời vị trí. Lúc này không chiếm được vô tư trời tin tức, không biết sống hay chết, chỉ có thể trước rút ra lại nói. Thân hình đột nhiên lớn mạnh, như người khổng lồ, ngàn bên trong phương viên vô tư trời, cầm lên cũng như rời gạch, hai tay vừa nhấc liền nâng ở trên tay. Lúc này Phương Tối lại sửng sốt, hắn tự nhiên thấy rõ Chu Thư động tĩnh, Chu Thư cũng không có tại nội bộ phát động công kích, ngược lại đem tâm phúc của mình chi hoạn cầm lên, đây là tình huống như thế nào, mục tiêu của hắn chẳng lẽ không phải mình, mà là viên này vẫn luôn không có bị mình chinh phục giới a. Lúc đầu quyết định đem Chu Thư lưu lại hắn, trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Nếu để cho Chu Thư lấy đi tiểu giới, mình tấn thăng trở ngại biến mất, chỉ đánh bại Phương Duyên, cái này không khó, trở thành cửu vũ chi chủ khả năng cực lớn, duy nhất tình huống ngoài ý muốn là Phương Duyên còn có hắn không biết át chủ bài, nếu như lưu lại Chu Thư, hắn không chỉ có muốn đối mặt Phương Duyên, còn có một cái Chu Thư, coi như thắng, hắn vẫn là phải đối phó cái này giới, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái này giới bản nguyên phảng phất cùng chư thiên vô số cái giới liền cùng một chỗ, cứng cỏi đến khó có thể tin, phá hủy nó tựa như muốn phá hủy hơn 10.000 cái giới đồng dạng, có lẽ bị lấy đi, hay là cái không kết quả xấu. Suy nghĩ ở giữa, Chu Thư đã đi ra vũng bùn, đứng ở tử vực diện ngoài. Thân hình cao lớn nâng vô tư trời, sắc mặt kiên nghị, giống một cái ai cũng ngăn cản không được chiến thần. Quên đi thôi. Nhìn xem Chu Thư, Phương Thối nghĩ như vậy, mặc dù rất đáng tiếc kia dung hợp con ác thú luân hồi đạo thể, bất quá đến cùng chỉ là một cái hôn nguyên kim tiên, nhất định có thể tìm tới tốt hơn. Đáng tiếc, Phương Thối mặc dù cùng Phương Duyên trao đổi qua, nhưng hắn không biết, Chu Thư là một cái sáng tạo đạo giả, là một cái tuyệt không phổ thông hôn nguyên kim tiên, tại hắn mắt bên trong, Chu Thư từ đầu đến cuối chỉ là một cái cực độ xuất sắc thân thể, nếu như biết, hắn có lẽ sẽ làm ra mặt khác lựa chọn, có lẽ sẽ đem Chu Thư xem như địch nhân đáng sợ nhất, nếu như chỉ là nếu như, sự thực là, nếu như hắn sớm biết Chu Thư là ai, tình huống hiện tại liền căn bản không giống. Ý thức được Phương Thối lùi bước, Chu Thư cũng không có dừng lại, nhanh chân đi ra ngoài. Chương 4145, thời gian không đủ. Đây là cái kia bên trong. Vân Ly tỉnh lại, phát hiện mình tại một vài ngàn bên trong lớn viên cầu bên trên, chính tại hư không bên trong cấp tốc lao vùn vụt. Chu Thư nhàn nhạt cười, tại vô tư trên trời, ngươi hẳn là rất hiếu kỳ nó vì sao lại biến thành như vậy đi. Vô tư trời. Vân Ly lắc đầu, rất chân thành nhìn về phía Chu Thư, ta hiện tại chỉ muốn biết, Phương Duyên đại sư ở đâu bên trong. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ngươi ngủ 10 ngày. 10 ngày, làm sao có thể? Vân Ly tâm lý chấn động, tại quỷ đế ý chí bị rút ra thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn đối với ngoại giới hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ là một cái cổ quái lại chân từng động. Chu Thư thản nhiên nói, lúc đầu mấy canh giờ ngươi liền có thể khôi phục ý thức, bất quá về sau ta nhìn ngươi tâm thần rất không ổn định, có dấu hiệu hỏng mất, liền để ngươi ngủ nhiều một hồi, cũng may hiện tại đã không có việc gì. Cảm ơn ngươi, sư đệ. Vân Ly không nghi ngờ gì, vội vàng nhấc tay, mặc dù còn không biết rõ, nhưng hiển nhiên mình là tại bên bờ sinh tử đi một lần, đại sư đâu? Đại sư để ta mang đi ngươi, đây là hắn cùng Phương Tối sự tình. Chu Thư nhìn xem hắn, chần chờ một chút, đại sư muốn độ người thành Phật, Phương Tối muốn phệ nhân thành ma, bọn hắn tương hỗ là kiếp số, đôi này Phương Duyên đại sư đến nói là một cơ duyên to lớn, nếu là những người khác tham dự vào, cơ duyên liền sẽ biến mất. Vân Ly có chút ngốc trệ, cơ duyên? Chu Thư cười nhạt một tiếng, trước đó ta liền muốn cùng ngươi nói, đây cũng là ta không có xuất thủ nguyên nhân, nhưng ngươi vọt thẳng đi vào, bất quá ta cũng không ngoài ý muốn. Ta lúc ấy cái gì đều không nghĩ, chỉ là không thể nhìn lại đại sư xảy ra chuyện. Vân Ly vô ý thức nói, nhưng rất nhanh thở dài, đáng tiếc ta một điểm bận bịu đều không thể giúp. Chu Thư ấm giọng nói, ngươi đã giúp rất nhiều, xáo trộn Phương Thối bố trí, bất quá đến cái này bên trong cũng đủ đủ rồi, lại nhiều, liền có thể hủy Phương Duyên thành Phật khả năng. Vân Ly gật gật đầu, lộ vẻ tin tưởng Chu Thư lời nói, thế nhưng là, đại sư không có sao chứ? Ta không biết. Nhìn xem Vân Ly con mắt, Chu Thư rất thành khẩn, hai người ai thắng đều không kỳ quái, Phương Thối cơ hội khả năng còn lớn một chút. A. Vân Ly không tự giác đứng lên, nhưng rất nhanh lại bị Chu Thư đè xuống. Chu Thư khẽ mỉm cười, rõ ràng ai nhìn sư huynh đều là lãnh đạm bình thản tính tình, nhưng ngươi tâm lý nóng một chút cũng không có biến mất qua. Vân Ly chạy dưới, không phải, ta. Hiện tại đi cũng muộn, chúng ta đã rời đi rất xa, mà phải biết tin tức cũng khỏi phải trở về. Chu Thư khoát tay áo, cơ hội lớn không đại biểu nhất định thắng, Phương Duyên có thể khắc chế Phương Thối, mà lại đại sư thành Phật suy nghĩ so với ai khác đều mãnh liệt, ta tin tưởng hắn sẽ không thua. Vân Ly nhíu nhíu mày, ngươi sai, đại sư không có có thành Phật chi dục, nói gì mãnh liệt. Đại sư vẫn luôn rất bình tĩnh, cho dù hắn thiền pháp tại toàn bộ Lôi Âm tự bên trong đều là hai vị trí đầu, cho dù mỗi cái Lôi Âm tự đệ tử đều coi hắn là thành có khả năng nhất thành Phật đại đức thiền tu, hắn cũng một mực bảo trì bình thản, chưa từng có vì này sinh ra dục niệm chấp niệm. Kia là ta cảm giác sai. Chu Thư cười nói xin lỗi, kỳ thật coi như thua, ngươi cũng không cần phải lo lắng, đại sư lưu lại hậu trước. Vân Ly nghi nói, cái gì? Chu Thư trầm âm thanh nói, hắn lưu lại một viên Thiên Châu tại chùa bên trong, có thể bằng này chuyển sinh. Vân Ly sửng sốt một chút, à, trước khi ra cửa đại sư nhưng không có cùng ta để ta qua, mà lại hắn ngưng luyện Thiên Châu giống như cũng không nhiều, đại sư lòng dạ từ bi, thiện chí giúp người, cực ít có không giải được nhân quả, tự nhiên sẽ không đem khó mà tiêu mất nhân quả ngưng tụ thành Thiên Châu, đến dùng tiền lực chậm rãi hóa giải. Ngươi là tận mắt thấy, hay là đại sư nói? Chu Thư khẽ nhíu mày, có chút nói không rõ a, đương nhiên là ta nghe được. Vân Ly biến sắc, đại sư có thể là không nghĩ rằng chúng ta lo lắng. Mặc kệ như thế nào, hắn nói, chúng ta liền muốn làm theo. Chu Thư thần sắc nghiêm túc bắt đầu, sư huynh, ngươi về Lôi Âm tự nhìn xem liền biết, khẳng định phải trở về. Vân Ly gật gật đầu, chỉ xem ra có chút thống khổ, tâm tưởng là bị ai níu lấy, lợi dụng Thiên Châu chuyển thế. Ai? Chu Thư dừng một chút, ta cũng có chút hiếu kỳ, nói cho ta một chút. Vân Ly có chút ít lo lắng nói, Lôi Âm tự có hai loại thường gặp chuyển thế phương pháp, một là bình thường luân hồi chuyển thế, chỉ có thể giữ lại thiền tâm, đối thiền nói kiên trì, nhưng ý thức ký ức cùng tất cả cũng không có, thành Phật thời điểm mới có thể chân chính khai ngộ, thấy rõ quá khứ. Hai chính là dùng Thiên Châu bảo tồn quá khứ trọng yếu nhất nhân quả, dạng này chuyển thế cũng có thể bảo tồn một bộ phân ký ức cùng ý thức, nhưng thiền tâm chưa hẳn có, đời sau còn có. Thể hay không làm thiền tu cũng khó nói, không thể nhìn thấu nhân quả, còn có thể lâm vào ma chướng, là rất nguy hiểm chuyển thế phương pháp. Hắn nhìn Chu Thư một chút, ta thực tế không thể tin được, đại sư sẽ như vậy lựa chọn. Cân nhắc, nói, cũng chưa chắc cần dùng đến. Chu Thư thản nhiên nói, mà lại đại sư đã dám dùng, khẳng định chuẩn bị kỹ càng, ta cảm thấy lấy đại sư thì nói, căn bản không cần lo lắng, nói không chừng còn càng tốt hơn một chút. Vân Ly lấy lại bình tĩnh, vâng, ta cũng cảm thấy ta nghĩ nhiều, không nên chất vấn đại sư lựa chọn. Chu Thư cười nói, đúng vậy a, đại sư cũng không cần đến chúng ta lo lắng. Nói là nói như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Ly từ đầu đến cuối định không giới tâm, thán nói, ta vẫn là quá yếu, cần thời điểm căn bản không giúp được. Ngươi nhưng một điểm không kém. Chu Thư nghĩ đến cái gì, Vân sư minh, ngươi thôn thiên hồ lô, đã là đạo khí đi. Ừm, xem như đạo khí. Vân Ly ánh mắt lóe lên một tia ấy náy, bất quá là Lôi Âm tự giúp ta tăng lên, ta không có ra bao nhiêu lực. Chu Thư nghi nói, ngươi là Lôi Âm tự Phật tử, bọn hắn giúp ngươi tăng lên pháp bảo không phải hẳn là sao? Ngươi làm sao rồi? Ta không phải nói Lôi Âm tự, ta là nghĩ đến Huyền Hoàng giới, ta không nên đem nó dẫn tới. Vân Ly chậm rãi nói, Lôi Âm tự tiếp dẫn thời điểm ta. Hắn kỳ thật rất không muốn dẫn tới, mục tiêu của hắn đã đạt thành, đối tương lai một điểm hy vọng đều không có, làm sao Lôi Âm tự kiên trì, mà lại Thiên Long tự cũng nói thôn thiên hồ lô nhiễm bức bỏ Phật chết nguyện, lưu tại Huyền Hoàng giới cũng không có ý nghĩa. Chu Thư vỗ xuống hắn, lạnh nhạt nói, ta cũng mang thần khí, không quan hệ, đến lúc đó mang về chính là đem Huyền Hoàng giới cứu ra, còn cần những này thần khí lực lượng. Ừm, cũng chỉ có thể dạng này. Vân Ly không nghĩ nhiều nữa, trầm giọng nói, thôn thiên hồ lô tuy là đạo khí, nhưng bởi vì là Lôi Âm tự cưỡng ép tăng lên, cùng ta độ phù hợp ra chút vấn đề, tại đem Thiên Long tự tuyệt học cùng Lôi Âm tự thiền pháp dung hội quán thông trước đó, ta rất khó phát huy hắn uy năng, kỳ thật muốn hoàn toàn phát huy, không chỉ là thiền môn bên kia, còn có Long chi lực lưu cầu, hiện tại chính là cái bài trí. Từ từ sẽ đến. Chu Thư cười nói, cái này đối ngươi không phải việc khó. Vân Ly gật gật đầu, hai đầu lông mày mang theo chút lo lắng, không phải việc khó, nhưng liền sợ thời gian không đủ. Một đạo lục sắc cái bóng, đột nhiên từ trên mặt đất xuất hiện, chính là Thái Doanh. Nàng rơi vào Chu Thư bên cạnh, rất ít hề phải nói, tuần, bản cung vẫn không thể nào thành công, cái này xác rùa đen, cũng quá cứng đi. Chương 4146, cho ngươi một nửa. Đừng nói lung tung. Chu Thư nhíu nhíu mày. Bản cung chính là muốn đào một điểm thử một chút, nhưng là thế nào cứng như vậy a? Thái Doanh nhìn trên mặt đất cái kia hố, vớt cằm nói, bằng không, bản cung rất khoát liền. Ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi. Chu Thư nhịn không được, đưa tay đem Thái Doanh kéo qua, nghĩ nghĩ lại đối mặt đất thi lễ một cái, đạo hữu chớ trách. Vân Ly nhìn lấy bọn hắn, nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh ngạc, đây thật là vô tư trời, chẳng lẽ còn sống? Ừm. Chu Thư gật gật đầu, đạo hữu tỉnh đi, có thể ra gặp một lần a. Ta ra không được, cần thời gian mềm hóa bên ngoài tầng này. Thanh âm rất nặng nề nuốt ngạt, mang theo không ít oán khí, mình doanh tạo nên tường sắt đem mình cũng vây khốn, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đây? Chu Thư ấm giọng nói, rời đi trước bên này lại nói, đến lúc đó đạo hữu nguyện ý đi đâu, ta đều có thể đưa ngươi đi. Ngươi là vô tư trời bản nguyên. Vân Ly hiếu kỳ nói, tử vực đã có hơn 6 vạn năm đi, ngươi làm sao còn có thể sống được? Tam thập tam thiên không dễ dàng như vậy chết. Hạch Tâm lạnh lùng nói, Chu Thư, ta muốn đi đâu ngươi đều đưa ta đi. Chu Thư gật gật đầu, đương nhiên, ta cứu ngươi ra lại không phải vì để cho ngươi báo ân, ta sẽ không hạn chế ngươi, điểm này ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nếu như ngươi có thích hợp nơi đặt chân, ta đương nhiên sẽ đưa ngươi đi, nhưng tiền đề không thể là tiên giới, chúng ta cùng tiên giới là cựu địch, mà lại hiện tại tiên giới tình huống cũng không thích hợp ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Các ngươi cùng tiên giới là cựu địch. Hạch Tâm trệ dưới, rất nhanh nói, ta đương nhiên sẽ không đi tiên giới. Ta đi Huyền Hoàng giới. Chu Thư hơi chậm lại, Huyền Hoàng giới hiện tại đi không được, hắn còn tại Chư Thiên Chi Xôi theo bên trong. Đáng chết tiên giới. Hạch Tâm mang âm thanh, vậy ta suy nghĩ lại một chút, trí nhớ của ta rất mơ hồ, có thể muốn nghĩ thật lâu, các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến ta. Ừm. Chu Thư gật gật đầu, lại nhìn thấy Thải Doanh cầm kiếm, cái này bên trong đâm đâm, kia bên trong đâm đâm, hiển nhiên vẫn còn đang đánh chủ ý, đương nhiên nàng không có thật dùng sức, chỉ muốn lặng lẽ đào một khối xuống tới, nàng cảm thấy nơi này nham thạch so ám cương sắt còn cứng rắn, dùng đến để thằng của mình kiếm hơn phân nửa có chỗ tốt. Điểm này Chu Thư sớm cân nhắc qua, nhưng cứng rắn đào khẳng định không được, muốn cùng Vô Tư Trời thương lượng. Vân Ly nhìn về phía Chu Thư, thán nói, sư đệ, ngươi sớm biết Vô Tư Trời còn sống rồi. Không phải, ta cũng là đến Tử Vực mới biết được, kỳ thật Vô Tư Trời vẫn tồn tại, thật sự là cơ duyên xảo hợp. Chu Thư đem tiểu hắc sự tình nói một lần, để Vân Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn có loại này dị số, quả nhiên là mệnh không có đến tuyệt lộ, tam thập tam thiên quả nhiên rất không bình thường. Mỗi cái đều không tầm thường, ngay cả Vô Tư Trời đều vẫn tồn tại, ta nghĩ cái khác cũng đều còn tại. Chu Thư khá là vui vẻ, tam thập tam thiên đều còn tại, đối kế hoạch của hắn có trợ giúp rất lớn. Hạch Tâm đột nhiên nói, ta nghĩ đến, đi ma giới bên kia. Mấy người đều sửng sốt. Thải Doanh đi đầu bất mãn, uy, ngươi làm sao muốn đi ma giới? Ngươi thân là tam thập tam thiên cũng muốn phản bội chư thiên, đi đầu quân ma tộc. Chu Thư thần sắc ngưng lại, mặc dù ta trước đó nói cái gì đều có thể, nhưng cái này, chỉ sợ không thể toàn mệnh, lấy ngươi bây giờ tình trạng, đi ma giới chỉ có thể là chịu chết. Ta đi nói ma giới bên kia, lại không phải đi ma giới. Hạch Tâm giận dữ nói, ta đường đường tam thập tam thiên làm sao có thể đi đầu quân ma giới? Ma giới phụ cận có cái gọi là mây quyển giới đại giới, kia bên trong sinh cơ rạng rỡ, hết sức phồn hoa, mà lại tới gần hải trái nước, an toàn cũng coi như có cam đoan, nếu như ta đi kia bên trong, tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, hẳn là có thể khôi phục lại lúc đầu vô cùng một. Các ngươi tại sao không nói chuyện, là không biết cái kia giới sao? Vân Ly, Thải Doanh cùng Chu Thư liếc nhau, muốn gửi lại rừng. Chu Thư thắn nói, mây quyển giới ta đương nhiên biết, vị trí cụ thể ta vô cùng rõ ràng, bất quá làm sao ngươi biết cái kia giới? Hạch Tâm chần chừ một lúc, tự nhiên là có người nói cho ta. Chu Thư truy hỏi nói, là ai? Hạch Tâm bất mãn nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Qua đi lâu như vậy, ai còn nhớ rõ rõ ràng như vậy? Ta chính là hiếu kỳ, không nhớ ra được thì thôi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, Vô Tư Trời trải qua cực khổ dày vò tại tam thập tam thiên bên trong cũng coi là đột xuất, ký ức không rõ cũng bình thường. Ta là thật không nhớ rõ, dù sao là người tu hành chính là, nhưng không phải tiên giới người tu hành. Hạch Tâm thở dài, hắn có thể cùng chúng ta giao lưu, còn nói tiên giới bên ngoài cũng có mấy cái có thể cùng tam thập tam thiên địch nổi đại giới, mây quyển giới chính là trong đó một trong. Lúc ấy ta liền ghi lại cái này, chỉ là trăm ngàn không nghĩ đến ta còn có thể có cơ hội đi xem một chút, khả năng còn muốn theo dựa vào bọn họ. Chu Thư nghiêm túc nói, tốt, ta dẫn ngươi đi mây quyển giới. Hạch Kinh hãi nói, thật? Kia bên trong rất xa. Chu Thư cười gật đầu, ta cam đoan là thật. Vân Ly cũng đi theo nói, đúng, khẳng định sẽ đi mây quyển giới. Thải Doanh nín cười, tuyệt đối là thật, chúng ta nếu là đổi ý không đi, bản cung liền đem thanh kiếm này tặng cho ngươi, ngay cả Chu Thư cũng tặng cho ngươi. Ngươi cũng không cần, ngươi một cái kiếm linh có thể sử dụng của mình kiếm đến phát thệ, ta tin tưởng các ngươi. Hạch Tâm chần chừ một lúc, rất thành khẩn xin lỗi, không nghĩ tới các ngươi thật đem ta cứu ra tử vực, còn muốn mang ta đi mây quyển giới. Trước đó ta hiểu lầm các ngươi, nghĩ đến đám các ngươi là tiên giới người, rất xin lỗi. Không cần khách khí, kỳ thật. Thải Doanh vội vàng khoát tay, chớp mắt, đúng, ngươi những này sắc ngoài có thể hay không cho bản cung một điểm, liền một điểm. Có thể. Hạch Tâm lập tức nói, bất quá cần một chút thời gian, ta hấp thu đến đầy đủ sinh cơ về sau, liền có thể chậm rãi mềm hóa bọn chúng, đến lúc đó cho ngươi lưu một nửa đi. Một nửa a, đây cũng quá nhiều đi. Thải Doanh kinh ngạc đến ngây người, trợn cả mắt lên, nhưng rất nhanh liền nhảy dựng lên, nhảy lên cao, hưng phấn đến quên hết tất cả, hắc hắc, kỳ thật cũng muốn không được nhiều như vậy. Hạch Tâm rất khách khí, không phải, ta lưu một nửa dùng để bảo vệ mình liền đủ rồi, nhiều vô dụng với ta, lại nói ta cũng không biết bọn chúng có phải là thật hay không hữu dụng. Yên tâm yên tâm. Thải Doanh lời thề son sắt nói, bọn chúng khẳng định có dùng, bản cung chưa từng thấy như thế cứng rắn vật liệu. Hạch Tâm trầm âm thanh nói, hy vọng như thế thôi, nhưng cần cùng thời gian mấy chục năm, đến lúc đó khẳng định cho ngươi. Không cần dùng lâu như vậy, đã ngươi đã quyết định đi mây quyển giới, ta bên này cũng có đồ vật tặng cho ngươi. Chu Thư lấy ra một gốc kiến mộc chi mầm, thần sắc nghiêm nghị, Vô Tư Trời, ngươi cảm thấy được rồi sao? Nó là cái gì? Nồng đậm như vậy sinh cơ, khó có thể tin. Không đúng. Hạch Tâm thanh âm nghe vô cùng kích động, toàn bộ giới giống như đều run rẩy theo, cái này khí tức quen thuộc. Không thể nào. Chẳng lẽ đây là kiến mộc mầm, thật là kiến mộc sao? Các ngươi, đến cùng là ai? Đây chính là kiến mộc mầm, chúng ta là ai? Chờ ngươi ra lại từ từ nói. Chu Thư mỉm cười đem kiến mộc chi mầm thả tại cái kia hố nhỏ bên trong, thối lui mấy bước, kiến mộc chi mầm còn có rất nhiều, đây là đưa cho ngươi, sinh cơ cũng đều là đưa cho ngươi. Chương 4147, ta nghĩ nhận lầm. Có rất nhiều kiến mộc chi mầm. Vô Tư Trời hiển nhiên minh bạch vấn đề căn bản, nói cách khác, kiến mộc đã khôi phục rồi. Chu Thư bình tĩnh nói, đương nhiên, kiến mộc nếu là không có khôi phục, làm sao có thể có kiến mộc chi mầm, ta như thế nào lại đem nó cho ngươi? Ta liền biết, ta liền biết. Vô Tư Trời đột nhiên chấn động, kích động đến không kềm chế được, kiến mộc là tuyệt đối sẽ không chết. Coi như ta chết rồi, kiến mộc cũng sẽ không chết. Thanh âm kia rất lớn, dọc theo cứng rắn nhất nham thạch truyền ra ngoài, giống nhất to tiếng chuông, toàn bộ hư không phảng phất đều bị gõ tỉnh. Chu Thư không có ngăn cản, bên này hư không bên trong không ai, mà lại, Vô Tư Trời là Chu Thư nhìn thấy cái thứ nhất đối kiến mộc ông có mãnh liệt như thế tình cảm tam thập tam thiên, cùng trước đó mấy cái kia tướng so, thực tế khó được, hắn cảm thấy rất vui mừng, cho nên hiện tại mặc kệ Vô Tư Trời làm cái gì, hắn đều nguyện ý gánh chịu. Một hồi lâu thanh âm kia mới đình chỉ, hư không cũng khôi phục an ninh. Kiến mộc hiện tại ở đâu? Là tại ngươi kia bên trong sao? Vô Tư Trời không kịp chờ đợi nói, ta muốn đi tìm hắn, lập tức, van cầu ngươi. A. Thải Doanh giả vờ như nghiêm túc, ngươi không phải muốn đi mây quyển giới a? Chúng ta đều nói tốt lắm. Kia là ta không biết kiến mộc vẫn tồn tại, Vô Tư Trời trẻ dưới, là lỗi của ta, hiện tại có kiến mộc, ta đương nhiên phải đi theo kiến mộc, mời các ngươi mang ta đi, không có Kiến Mục liền sẽ không có chúng ta Tam Thập Tam Thiên, ta nghĩ hắn hiện tại nhất định cũng rất cần ta. Ủng hộ của chúng ta lúc trước đều là lỗi của chúng ta muốn làm mặt nhận lầm. Chu Thư không tự chủ gật đầu, càng phát ra thưởng thức vô tư trời. Tại tử vực bên trong một người duy trì mấy chục ngàn năm, hiện tại vẫn là thứ nhất chủ động nhận lầm, cùng những cái kia tại tiên giới cỏ đầu tưởng tương so, thật sự là mạnh quá nhiều. Thải Doanh nín cười nói, hắc hắc, vậy bản cung mặc kệ, chúng ta bây giờ liền đi mây quyển giới, đổi không được. Ta vô tư trời trệ trệ, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, đi mây quyển giới đích thật là hắn nói, chỉ có thể nhiều lần xin lỗi, ta trước đó sai. Đừng nói trước những này, ngươi nhanh lên lợi dụng Kiến Mộc chi mầm khôi phục đi. Trương Thải Doanh một chút, Chu Thư trầm âm thanh nói, vô tư trời, đây mới là ngươi nhất cần việc cần phải làm, cũng là Kiến Mộc cần nhất ngươi làm. Kiến Mộc, ta minh bạch. Lục quang từ cái hố bên trong toát ra, theo đồng hồ không ngừng lan tràn, rất nhanh, toàn bộ giới đều biến thành màu xanh nhạt. Nhìn xem vô tư trời lầm vào yên lặng, một mực không có mở miệng Vân Ly lắc đầu, chậm rãi nói, sư đệ, Kiến Mộc cũng tại ngươi chỗ nào? Ừm. Chu Thư gật gật đầu, tiên thư thành cơ sở chính là Kiến Mộc, sư huynh, ngươi không có ý định đi xem một chút ta? Nếu có thể, ta đương nhiên nghĩ, ta cũng không vội mà về Lôi Âm tự. Vân Ly rất chân thành gật đầu, nhìn thấy Kiến Mộc loại cơ duyên này, ai sẽ bỏ lỡ đâu? Thân là huyền hoàng giới người tu hành, ta khẳng định so ra kém ngươi, nhưng ta sẽ không quên huyền hoàng giới người tu hành trách nhiệm, ta đồng dạng sẽ thủ hộ Kiến Mộc, thủ hộ huyền hoàng giới. Chu Thư vỗ xuống vai của hắn, cảm thấy vui mừng, đa tạ, sư huynh. Vân Ly nhìn chăm chú lên hắn, ta nghĩ ta minh bạch ngươi. Chu Thư nghi nói, minh bạch cái gì? Lúc trước ngươi làm quyết định, ngươi quên chúng ta tranh chấp rồi. Đương nhiên còn có ngươi tiến vào tiên giới sau làm sự tình. Vân Ly mắt bên trong lóe ánh sáng, lúc trước ngươi từ bỏ cửu hận, đi làm nhân hoàng, đi bảo đảm Côn Lôn, hiện tại cứu Từ Hàng, liên hợp ngoại vực đối phó tiên giới, đều là vì huyền hoàng giới còn có Kiến Mục, đúng hay không? Chu Thư giật mình, vẫn ra vẻ kinh ngạc, a, chẳng lẽ trước ngươi không rõ a? Ta cho là ngươi đã sớm biết ta vẫn đang làm sự tình đâu. Vân Ly chần chờ, ta. Ha ha. Chu Thư cười nói, ta biết ngươi chỉ là không muốn đi minh bạch, lúc ấy ngươi hoàn toàn bị cửu hận chúa tể, chấp niệm có tiêu. Những chuyện này khỏi phải nhắc lại, ta từ đầu đến cuối đều đem ngươi trở thành sư huynh. Sư huynh, hiện tại huyền hoàng giới còn tại chư thiên chi xuôi theo, tiên giới vẫn chiếm tam thập tam thiên, ta cần mỗi một cái huyền hoàng giới người tu hành cùng nhớ được huyền hoàng giới người tốt. Vân Ly bình tĩnh suy nghĩ kỹ một hồi, nghiêm túc nói, ta minh bạch, ta biết nên làm như thế nào. Chu Thư chăm chú nhìn hắn, ngươi xác định ngươi thật minh bạch ta? Kia Phương Duyên đại sư bên kia. Vân Ly tâm lý chấn động, ngừng một chút nói, nếu là Phương Duyên đại sư quyết định của mình, coi như xảy ra chuyện cũng có thể chuyển thế, vậy ta cũng không còn xoắn xuýt, ta sẽ làm một cái huyền hoàng giới người tu hành chuyện nên làm. Chu Thư gật gật đầu, triển lộ khuôn mặt tươi cười, vậy là tốt rồi. Hy vọng Vân Ly là thật hiểu, buông xuống chấp niệm, vậy hắn cũng ít một cái tâm bệnh, nhiều một cái cường viện, không chỉ là Vân Ly, khả năng còn có Lôi Âm tự. Hai cái đại nam nhân lại nhảy bên trong rông dài. Thải Doanh nhíu nhíu mày, "Tuần, nơi này tảng đá có thể hay không luyện khí a? Trước đó ngươi không chịu nói, hiện tại bản cung đã có, dù sao cũng nên nói a. Ta còn không có nhìn kỹ, nếu như là ám cương sắt liền khẳng định không được, nhưng nó hiển nhiên không phải, chỉ là cùng ám cương sắt rất giống, càng cứng rắn hơn một chút, mà lại." Chu Thư nghĩ đến cái gì, "Sư huynh, ta nhớ được Tam Thập Tam Thiên không có đi ra ám cương sắt ta." Vân Ly suy nghĩ mấy hơi, cũng ý thức được không đúng, không có, có chút kỳ quái. Chiếu đạo lý nói, ám cương sắt là một giới bản nguyên hạch tâm dùng để bảo vệ mình vòng bảo hộ, mỗi cái giới tại thời khắc nguy nan cũng có thể sinh ra ám cương sắt, nhưng là cho tới nay không có tại Tam Thập Tam Thiên bên trong phát hiện qua ám cương sắt, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có tao ngộ nguy hiểm, vừa vặn tương phản, bọn hắn là tao ngộ rất nhiều lần, lại một điểm ám cương sắt đều không có sản xuất. Đồ đần, đương nhiên tìm không thấy. Thải Doanh gõ gõ mặt đất, bọn hắn tạo ra loại vật này, tại vượt qua nguy hiểm về sau, liền mềm hóa về bộ dáng lúc trước, bụi về với bụi, đất về với đất. Vân Ly hơi chậm lại, giật mình mà ngộ, cười nói, Thải Doanh ngươi thật thông minh. Ngươi lại còn nói đạt được như vậy, đích thật là thông minh. Chu Thư rất có chút kinh ngạc, trầm âm thanh nói, đây chính là nó kỳ lạ địa phương, loại tài liệu này có thể chuyển hóa thành khác vật chất, mà ám cương sắt một khi hình thành, bất kỳ cái gì lực lượng cũng không thể để nó cải biến, coi như nát thành mảnh vụn, cũng vẫn là ám cương sắt, cho nên ám cương sắt chỉ có thể dùng để luyện chế khôi lỗi loại hình đồ vật. Thải Doanh rất nhanh bắt đến trọng điểm, có thể chuyển hóa, hẳn là có thể xem như vật liệu a. Vân Ly gật gật đầu, có thể chuyển hóa, đã nói lên nó cùng một ít pháp tắc tương thông, có thể tiếp nhận lực lượng pháp tắc, tự nhiên có thể làm thành tài liệu. Thải Doanh nhịn không được vỗ tay, vậy là được. Mới vừa rồi còn nói ngươi thông minh, hiện tại lại ngốc. Chu Thư nhìn xem nàng, cố ý thở dài, mặc dù còn không biết là cái gì pháp tắc, nhưng hiển nhiên không phải kiếm ý, ngươi đều thử qua. Thải Doanh nhếch miệng, vậy cũng không nhất định, kiếm không là pháp bảo bình thường, không thể tiếp nhận kiếm ý vật liệu đồng dạng có thể đúc kiếm, dạng này kiếm bản cung gặp qua không biết bao nhiêu. A. Chu Thư có chút kinh ngạc, ngươi là thật thông minh. Thải Doanh suy một tiếng, đáp ý ngẩng đầu, liền ngươi đối kiếm ý lý giải, còn muốn đến khảo nghiệm bản cung, quả thực không biết mùi vị. Chương 4148, ta tin tưởng ngươi. Không biết qua bao lâu, cái hồ chậm rãi biến thành hồ nước, trung quanh cũng sinh ra một chút sinh cơ, tuy là nho nhỏ dê, nhưng cũng màu xanh biết rạng rỡ. Một cái hư ảnh từ hồ nước bên trong xuất hiện, tại thủy khí bên trong lộ ra rất mơ hồ, nhìn về phía Chu Thư, hạ thấp người hành lễ, vô tư trời, cảm ơn mấy vị đạo hữu ân cứu mạng, chưa khôi phục hoàn toàn, không thể lấy chân thân gặp người, thật có lỗi. Ta là Chu Thư. Chu Thư nâng nhấc tay, bọn hắn là đồng bạn của ta, Vân Ly, Thải Doanh, mặt khác cứu ngươi người chủ yếu là Phương Duyên đại sư, hắn không tại cái này bên trong, chúng ta gọi ngươi vô tư có thể chứ? Vô tư trời kinh ngạc, a, tốt rồi. Kỳ thật trước kia người khác liền gọi ta vô tư. Dạng này a? Chu Thư gật gật đầu, cười nói, cái kia ngược lại là xảo, ta vốn định ngươi rất khó tiếp nhận, đúng, ngươi mới vừa rồi còn nói chân thân, chẳng lẽ trước ngươi cũng coi là người tu hành? Không tính, ta quá khứ rất thích cùng người tu hành giao lưu, đã từng chờ đợi qua cuộc sống của các ngươi, chậm rãi cũng học xong một chút người tu hành thói quen, vô tư ngừng tạm, về sau ta muốn quên, chỉ là không thể quên được, vậy cứ như vậy đi, tóm lại ta cùng cái khác bản nguyên hạch tâm không thái nhất dạng, mấy vị không ngại à? Chu Thư cười nói, đương nhiên không ngại, ta rất thưởng thức. Thải Doanh đi theo gật đầu, bản cung cũng rất thích, ngươi không phải tảng đá nhưng quá tốt. Vô Tư dường như cười cười, bình tĩnh nói, mấy vị cùng ta trước đó tới giao lưu những cái kia rất tương tự. Thải Doanh nháy mắt, vậy ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu? Vô Tư chỉ hướng nơi xa, thứ ngươi muốn, ta đã chuẩn bị kỹ càng, bên kia một mảnh đều là ngươi, ta chia rất nhiều khối nhỏ, tổng số sẽ không thiếu, cũng không có bị mềm hóa, hẳn là còn phù hợp yêu cầu của ngươi a. Thải Doanh chệ dưới, ánh mắt lại không ngừng hướng bên kia nghiêng mắt nhìn, bản cung hỏi ngươi, cũng không phải vội vã muôn cái gì a. Vô Tư rất bình tĩnh, ta hiểu rõ các ngươi người tu hành, nên đạt được, đằng sau liền dễ tiếp xúc, đi lấy đi. Chu Thư âm thầm lắc đầu, ngươi hay là không hiểu rõ à, đây cũng chính là Thải Doanh, đổi thành người khác. Đi thôi, đừng tại đây bên cạnh làm ầm ĩ. Chu Thư gõ xuống Thải Doanh, cười nói, đạo hưu tốc độ khôi phục, so ta nghĩ đến nhanh nhiều, lúc này mới 2 năm không đến đi. Ta khuyết thiếu chỉ là sinh cơ, cái khác đều không có ít, có sinh cơ rất nhanh liền có thể khôi phục, kiến mục chi mầm vừa vặn phù hợp yêu cầu, lại nói ta muốn mau sớm đổi tới kiến mục bên kia đi. Vô Tư không ngời, thần sắc nghiêm nghị, còn xin đạo hưu chỉ điểm phương hướng, ta chỉ biết giới vị trí, nhưng không biết nên đi như thế nào. Chu Thư nghi nói, ngươi mình có thể đi. Vô Tư gật gật đầu, ta đối giới làm một điểm cải biến, có thể tìm kiếm chung quanh giới dòng nước xiết mang cùng cương phong mang, lợi dụng bọn chúng đến hành động, tốc độ sẽ không rất nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Vân Ly đều sửng sốt một chút, cái này cũng có thể làm đến. Ngươi thật là giới a. Tam thập tam thiên linh trí so với các ngươi nghĩ đến cao hơn rất nhiều, chúng ta còn có càng kéo dài tuổi thọ, còn có đếm không hết lão sư. Vô Tư có chút đắc ý, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, kỳ thật ta cũng chỉ có thể làm được dạng này, chúng ta có rất nhiều thế yếu, làm sao cũng không thể cùng người tu hành đồng dạng tự do, càng không khả năng tu luyện. Vân Ly lắc đầu, đã rất đáng ngờ, nhất là cùng những giới khác so ra, ngươi cao hơn quá nhiều. Vô Tư dạng, Chu đạo hữu, ta muốn mau sớm đi tìm kiến mục. Chu Thư cười lên, ha ha, trước đó Thải Doanh là đùa giỡn với ngươi, chúng ta bây giờ ngay tại đi kiến mục kia bên trong. A. Vô Tư hiểu được, mừng rỡ nói, ta sớm nên nghĩ tới, kiến mục ngay tại mây quyển giới, ngoại vực cũng chỉ có mây quyển giới mấy cái này giới mới có thể giúp kiến mục khôi phục. Nói không sai, bất quá là trái lại, là kiến mục giúp mây quyển giới khôi phục. Chu Thư trầm âm thanh nói, mây quyển giới tại mấy vạn năm trước bị ma tộc hủy, chỉ có bản nguyên hạch tâm sống sót, hiện tại mây quyển giới là chủ kiến. A, ma tộc làm sao lại đi mây quyển giới? Vô Tư thân thể run lên, dị thường kinh ngạc, chẳng lẽ ma tộc xâm lấn ngoại vực rồi? Chu Thư lắc đầu, không có, ma tộc chính là nhằm vào mây quyển giới, về sau liền rời đi. Ta cũng rất kinh ngạc, dù sao mây quyển giới vị trí rất đặc thù, liên tiếp vu giới ma giới ngoại vực còn có rất nhiều tiểu quốc thế lực, động mây quyển giới rất dễ dàng dẫn phát đại chiến. Trong đó cụ thể nguyên do ta không biết, về sau ta sẽ điều tra ra được. Vô Tư thở dài, ngoại vực cũng tránh không khỏi ma tộc a, hiện tại mây quyển giới không có sao chứ? Chúng ta tốt nhất mau chóng tiến đến. Vân Ly ấm giọng nói, mây quyển giới rất mạnh, trước đó không lâu tiên giới xuất động đại quân đánh mây quyển giới 3 lần, cộng lại chuẩn thánh gần 100, đều không thể đánh vỡ, không cần lo lắng. Chu Thư cười gật đầu, đúng, có kiến mục trợ giúp, ngươi không cần phải lo lắng mây quyển giới an toàn. Gần 100 chuẩn thánh, còn có nguyên nhân khác a? Vô Tư như có chút suy nghĩ, nếu như chỉ là kiến mục cùng mây quyển giới, khẳng định ngăn không được tiên giới, kiến mục cũng không lấy phòng ngự tăng trưởng, bằng không năm đó cũng sẽ không xảy ra sự tình. Vân Ly nhìn Chu Thư một chút, thán nói, còn có ngươi trước mặt vị này, hắn là chư thiên chỉ có sáng tạo đạo giả, huyền hoàng giới nhân hoàng, là rất nhiều thánh nhân bảo hộ người. Sáng tạo đạo giả, nhân hoàng, thánh nhân bảo hộ. Vô Tư thân hình trì trệ, lại là lâm vào lâu dài dừng lại. Chu Thư chờ đợi một hồi, ta đích xác nhận biết một chút thánh nhân, nhưng không phải tiên giới bên kia thánh nhân. Vô Tư đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm đều có chút thay đổi, không phải tiên giới thánh nhân, làm sao có thể cùng ngươi giao lưu? Cơ duyên a. Chu Thư một mặt bình thản, ngươi có phải hay không biết một chút liên quan tới thánh nhân quy tắc? Tỷ như chỉ có tiên giới thánh nhân mới có quản lý cùng tiếp xúc chư thiên tư cách. Vô Tư chậm rãi nói, ta biết, là tồn tại tất cả thánh nhân cũng là giúp tiên giới. Cho nên ngươi cho rằng, đạt được thánh nhân trợ giúp ta cũng là. Chu Thư minh bạch cái gì, từng chữ nói ra nói, Vô Tư, ta khả năng không bằng ngươi hiểu rõ thánh nhân, nhưng ngươi không cần lo lắng điểm này, cùng cái khác người tu hành so, ta không thèm để ý thánh nhân có phải là giúp ta là một cái sáng tạo đạo giả, ta kiên trì chính là mình nói, ta xuất từ huyền hoàng giới, nhờ vào kiến mục, cho nên ta lại trợ giúp kiến mục khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đem huyền hoàng giới mang ra chư thiên chi xuôi theo, về phần tiên giới, mãi mãi cũng là địch nhân của ta. Nếu như là cái khác tam thập tam thiên, Chu Thư sẽ không nói phải rõ ràng như vậy, thậm chí nói cũng sẽ không nói, chỉ là Vô Tư trời khác biệt, trải qua vô số gặp trắc trở còn đem kiến mục cùng huyền hoàng giới xem như nhất định phải bảo vệ đối tượng, dạng này Vô Tư trời tuyệt đối đáng giá Chu Thư đi tôn trọng, đi bình cùng đối đãi. Vô Tư chăm chú nhìn Chu Thư, trọn vẹn nhìn mười mấy hơi thở, ta tin tưởng ngươi. Chu Thư lạnh nhạt nói, ngươi cũng khỏi phải hiện tại liền tín nhiệm chúng ta, chờ ngươi đến mây quyển giới, nhìn thấy kiến mục, hết thảy tự nhiên rõ ràng. Vô Tư ứng tiếng, ừm, ta minh bạch. Giống như rất yên tâm, kỳ thật không cần phải mây quyển giới, chỉ cần đến khoảng cách nhất định bên trong, Vô Tư trời liền có thể cùng kiến mục câu thông, đến lúc đó liền có thể xác định thật giả. Đương nhiên Chu Thư cũng minh bạch điểm này, nhưng không thèm để ý. Chương 4149, quyết định của ngươi. Thiên Thư Thành, từ hàng tông giảng đạo đường. Nước Đàn ngồi ngay ngắn trong đó, tố thủ váy trắng, hiền hòa ung dung, hôm nay liền đến cái này bên trong, chư vị trở về hào hào tinh tu, trời san, ngươi lưu một chút. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, chỉ Kinh Thiên San đi đến nước đàn trước mặt, khuất thân hành lễ, thủy sư thúc có chuyện gì? Nước đàn bình tĩnh nói, trước mấy ngày ngươi sư tôn nước tranh đưa tin vào đến, nói đem ngươi giao phó cho ta, ngươi khỏi phải lại về ngươi sư tôn kia bên trong. A, Kinh Thiên San tâm lý chấn động mạnh mẽ, cơ hồ đứng không vững, vốn là trắng non mặt phảng phất trở nên trong suốt, sư tôn làm sao không muốn đệ tử, là ta phạm sai lầm a. Nước đàn Phật ra một cỗ gió nhẹ, bình phục Kinh Thiên San tâm thần, không phải không muốn ngươi, mà là nàng vốn là không thích hợp dạy ngươi. Làm sao lại như vậy? Kinh Thiên San lấy lại bình tĩnh, đệ tử tu luyện từ tâm chi đạo tất cả đều là sư tôn giáo, sư tôn từ tâm chi đạo chư thiên hắn hữu, cùng thủy sư thuốc tương xứng, nàng làm sao lại không thích hợp dạy ta? Đệ tử còn có rất nhiều thứ không có học được, Hồng Liên chi vực, Thanh Liên thánh vực, còn có Từ Hàng tâm vực. Nàng chủ đạo không phải từ tâm chi đạo, là sát chi đạo. Nước đàn lạnh nhạt nói, nàng cùng ta thẳng thắn một sự kiện, nàng tu luyện từ tâm chi đạo chỉ là vì tôi luyện nàng chiến ý sát tâm, nàng từ không hề từ bỏ sát chi đạo. Cái này, Kinh Thiên San giống như là bị sét đánh, sững sờ tại kia bên trong một hồi lâu không có lên tiếng. Rất không thể tưởng tượng nổi, đúng hay không? Nước đàn hơi thở dài, một cái lấy sát nhập đạo người, tại rừng giết ngừng chiến từ tâm chi đạo bên trên cũng có thiên phú như vậy, nếu như nàng bản tâm chỉ ở từ tâm chi đạo bên trên, thành tựu không thể đoán trước, ta không bằng nàng. Kinh Thiên San ngây người một hồi lâu, kỳ thật đệ tử ngẫu nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, sư tôn vẫn luôn đợi tại loại địa phương kia. Kia thủy sư thúc ngươi hẳn là khuyên một chút sư tôn a. Nước đàn ấm giọng nói, ta nếu có thể khuyên nàng, 10.000 năm trước liền khuyên, nàng so với ai khác đều cố chấp, tại nàng mắt bên trong, bản tâm lớn hơn thiên phú. Thế nhưng là, thật không có cách nào rồi. Kinh Thiên San cúi đầu xuống, chậm rãi tiếp nhận sự thật này, nàng làm sao không hiểu rõ nước tranh, kia là một cái tuyệt sẽ không nghe người ta khuyên người, mà lại muốn sư tôn đi vi phạm bản tâm, như vậy như thế nào có thể nói ra? Không có, cho nên nàng đem ngươi giao cho ta, ta sẽ kế tiếp theo dạy bảo ngươi từ tâm chi đạo. Nước đàn nhìn xem nàng, thần thái hiền lành, ngươi muốn học vực, ngoại trừ ngươi đã học được chỉ toàn ma chi vực, cái khác ta đều biết, còn bao gồm Tử Liên Nguyên vực, Kim Liên thần vực, trời san, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta học tập? Thiên phú của ngươi đầy đủ, ta cũng có lòng tin giáo hội ngươi, trước đó không có giáo, là bởi vì ta không biết ngươi sư tôn đối sắp xếp của ngươi, nhưng bây giờ không giống. Kinh Thiên San trệ nửa hơi, lập tức quỳ xuống, đà tạ. Sư thúc, đệ tử đều muốn học. Bất quá, nước đàn thản nhiên nói, bất quá không nguyện ý gọi sư tôn ta, đúng hay không? Kinh Thiên San mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy, không phải không nguyện ý, đệ tử chỉ là nhất thời tâm loạn. Nước đàn khoát tay áo, ấm giọng nói, không ngại sự tình, ngươi cùng nước tranh tình cảm tốt, ta cũng thật cao hứng, lại nói ta không thèm để ý những vật này, chỉ cần có thể đem truyền thừa lưu lại đi, có phải là sư đồ cũng không quan hệ, ngươi ta đã có duyên phận, ta liền sẽ tận tâm dạy ngươi. Đa tạ sư thúc, ta nhất định nghiêm túc học. Kinh Thiên San dùng sức gật đầu, bái ba bái, dập đầu có âm thanh. Bắt đầu a. Nước đàn trên mặt hiện lên ý cười, có ngươi dạng này tốt đệ tử truyền thừa từ tâm chi đạo, ta lòng rất an ủi. Kinh Thiên San liền vội vàng đứng lên, kính cẩn nói, sư thúc hiện tại có dặn dò gì a? Đừng vội như vậy, ngươi sư tôn còn có một số việc. Nước đàn dừng một chút, tiên giới Từ Hàng tông bên kia muốn phái người tới, nói là đến đàm sát nhập sự tình, ngươi thấy thế nào? Sát nhập? Kinh Thiên San khẽ nhíu mày, lần trước không phải đã cự tuyệt rồi sao? Yêu cầu của các nàng quá vô lý, muốn chúng ta cái gì đều nghe các nàng, đó căn bản không có khả năng. Nước đàn gật gật đầu, đương nhiên không có khả năng, nhưng lần này nước tranh nói các nàng rất chân thành, tư thái cũng hạ thấp, có thể sẽ đưa ra một chút rất điều kiện tốt, trời san, giả khiến các nàng nguyện ý nhường ra tông chủ vị trí, chỉ yêu cầu chúng ta rời đi tiên thư thành đi tiên linh giới, ngươi sẽ không đồng ý. Kinh Thiên San ý thức được cái gì, lắc đầu nói, chuyện này hẳn là sư thúc định đoạt đi. Ta đang hỏi ý kiến của ngươi. Nước đàn dương hờn nói, ta và ngươi nói qua, ta sau đó không lâu liền sẽ thoái vị, bên này Từ Hàng tông tông chủ sẽ từ ngươi tiếp nhận, ngươi cũng đáp ứng. Vậy ta? Kinh Thiên San không tự chủ lắc đầu, không rời đi tiên thư thành. Nước đàn nhìn xem nàng, là bởi vì Chu thư. Kinh Thiên San trệ trệ, túi đầu nói, cũng không phải, Từ Hàng tông cùng tiên giới từ trước đến nay không hợp nhau, liền kém đem chúng ta xem như địch rút, Từ Hàng tông dựa vào tiên thư thành mới có thể phát triển, một khi đi tiên giới, Từ Hàng tông lại biến thành nguyên lai như thế, chư thiên bên trong đều không có mấy người biết, kết quả kia tuyệt không phải sư thúc muốn nhìn đến đi. Nước đàn bình tĩnh nói, nếu tiên đình đem Từ Hàng tông liệt vào tiên giới đại tông môn, đồng thời cho tiên đình trưởng lao ghế đâu? A. Kinh Thiên San sửng sốt, tiên giới sẽ làm như vậy? Nước đàn gật gật đầu, từ ta được đến tin tức nhìn, bên kia Từ Hàng tông đích xác đạt được tiên đình lời hứa. Kia càng không được. Kinh Thiên San có chút tức giận nói, tiên đình là nghĩ ly gián Từ Hàng tông cùng tiên thư thành quan hệ, bọn hắn nghĩ đem tiên thư thành người đều kéo đi tiên giới, đây là rất ác độc quỷ kế. Nước đàn trầm giọng nói cho cùng ngươi vẫn là không muốn rời đi tiên thư thành, cho dù Từ Hàng tông đi tiên giới có tốt hơn phát triển, đúng hay không? Kinh Thiên San có chút nóng nảy, đỏ mặt phải lợi hại hơn, không phải như vậy, Từ Hàng tông có thể tạo dựng lên, đều là dựa vào tiên thư thành, chúng ta không thể bởi vì tiên đình cho càng điều kiện tốt, liền quên gốc ca. Mà lại ta rất khẳng định, Từ Hàng tông tại tiên thư thành, tuyệt đối so tại tiên giới phát triển được càng tốt hơn, bởi vì tiên thư thành nhất định sẽ vượt qua tiên giới. Nước đàn nhìn chằm chằm nàng, dần dần mang ra mỉm cười, ta minh bạch quyết định của ngươi. Kinh Thiên San sửng sốt một chút, a, sư thúc có ý tứ là? Nước đàn nhàn nhạt cười, đương nhiên dựa theo ngươi ý nghĩ đến, ta nói qua ta rất nhanh liền sẽ không quản sự tình, cái này Từ Hàng tông sự tình đều muốn giao cho ngươi, cùng bên kia Từ Hàng tông người tới cũng từ ngươi đi xử lý. Kinh Thiên San nâng lên má, quyết miệng nói, sư thúc nguyên lai đang thử thăm dò ta. Nước đàn lắc đầu, ta là đang giúp ngươi hỏi lòng của mình. Kinh Thiên San minh bạch cái gì, con mắt bên trong còn có chút lo lắng, đệ tử không biết có thể hay không nhận như vậy trách nhiệm. Nước đàn nhìn chăm chú lên nàng, nghiêm túc mà nghiêm túc, có ngươi sư tôn, còn có ta, không có cái gì đảm đương không nổi đến, một mực làm việc, làm sai cũng không sợ, ta tin tưởng ngươi. Đệ tử minh bạch. Kinh Thiên San ánh mắt dần dần kiên quyết bắt đầu, Trịch Địa Hữu Thanh nói. Nước Đàn gật gật đầu, lại nhắc nhở nói, ngươi phải xử lý tốt cùng Chu thành chủ quan hệ, hắn là từ hàng tông có thể hay không phát triển mấu chốt. Nha. Kinh Thiên San vô ý thức gật đầu, lại có chút mờ mịt. Chương 4150, Mục Nhan Ngộng. Kinh Thiên San ngây người một hồi lâu, ngay cả Nước Đàn rời đi cũng không biết. Đông nhiên nàng ngẩng đầu, có cái gì tốt nghĩ, tin tưởng sư huynh, tin tưởng mình liền tốt. Giống như là thật nghĩ thông, trên mặt cũng treo lên ý cười, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Xuyên qua mấy đạo hành lang, đi đến một tòa núi nhỏ trước, nàng ngừng lại, dừng một chút, hướng đỉnh núi đi đến. Trên đỉnh núi, một nữ tử ngay tại tu đạo, xem ra rất chuyên chú, nhưng chung quanh từ tâm chi lực lại có chút hỗn loạn, tại bất diệt tâm đèn chiếu dọi xuống lộ ra rất rõ ràng. Mục sư muội, có tâm sự. Kinh Thiên San đi tới, ân cần nói. A, sư tỷ. Mục Nhan bị kinh đến, khá là hốt hoảng, cơ hội nhảy dựng lên, ngươi tại sao tới đây rồi? Ta nhìn ngươi chung quanh lực lượng có chút hỗn loạn, đây không phải tu luyện từ tâm chi lực chính xác tư thế. Kinh Thiên San thần sắc ôn hòa, từ tâm chi đạo cần chuyên chú, không thể trong lòng còn có tạp niệm, như thế tu luyện có hại vô ích, có tâm sự gì muốn thông nghĩ rõ ràng, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Mục Nhan lẽ lưỡi, cười nói, cũng không phải à, ta chính là đang miên man suy nghĩ, không có gì tâm sự. Kinh Thiên San nở nụ cười, suy nghĩ lung tung, là đang nghĩ đạo trường của ngươi à? Không phải, đạo trường đã quan, không nghĩ. Mục Nhan chần chừ một lúc, sư tỷ, kỳ thật ta gần nhất luôn luôn làm một chút cổ quái mộng. Kinh Thiên San rất hơi nghi hoặc một chút, bình thường đến nói, đến cảnh giới này, người tu hành căn bản sẽ không có ngộng, bởi vì không có bất kỳ cái gì ngủ thời gian, lúc nghỉ ngơi cũng là tu luyện, chẳng qua là một loại hình thức khác tu luyện, tĩnh tâm ngưng thần, tỉnh lại dư vị, tâm thần căn bản sẽ không bông lỏng đến có thể nằm mơ trình độ, là tu luyện được quá mệt mỏi, hay là... Mục Nhan lắc đầu, không mệt à, chính là tại tĩnh tâm thời điểm, làm mấy lần ngộng, giống như 4 lần. Kinh Thiên San hiếu kỳ nói, đó là cái gì ngộng, có thể hay không nói một chút? Mục Nhan nghĩ một lát, ta cũng nói không rõ, chính là rất cổ quái, thật giống như ta tại một cái rất kỳ quái phòng, làm lấy chuyện rất kỳ quái, cũng thấy mấy người kỳ quái. Chuyện kỳ quái gì? Kinh Thiên San càng phát ra hiếu kỳ, mặc dù không biết vì cái gì hiếu kỳ. Nói không nên lời, giống như là luyện đan, nhưng lại cùng ta thấy qua luyện đan rất không giống, không có đan lô không có đan hỏa, vật liệu đều là một đoàn sương mù, nhìn cũng thấy không rõ. Mục Nhan đỡ cái đầu, dường như đang cật lực về suy nghĩ gì, nhưng rất nhanh liền từ bỏ, đều không nhớ rõ, liền cùng luyện đan có điểm giống, cái khác ta cũng nhớ không nổi tới. Có chút hồ đồ a, ngươi. Kinh Thiên San sờ sờ đầu của nàng, một mặt cương triều, Mục Nhan đích xác rất nhận người thích, làm việc kỹ lưỡng, đối xử mọi người lễ phép, đối từ tâm chi đạo chuyên chú vượt qua hiện tại từ hàng tông bên trong bất cứ người nào, Kinh Thiên San cho là mình cũng không sánh bằng, bằng không cũng sẽ không đối nàng như thế lo lắng, bất quá kỳ quái là, Mục Nhan thiên phú rõ ràng rất tốt, nhưng rất nhiều đơn giản đồ vật làm thế nào đều học không được, nhất là vực phương diện này, tổng giống như là cách một tầng thứ gì, từ đầu đến cuối không cách nào học minh bạch, ngay cả Nước Đàn đều không rõ ràng nguyên nhân, chỉ có thể quy tội tại thiên phú có thiếu hụt, nhưng rõ ràng không nên dạng này, thiên phú của nàng. Nhìn xem nàng, Kinh Thiên San đã cảm thấy đau lòng. Mục Nhan thuận theo túi lầu xuống, hì hì, sư tỷ, ta sẽ rất dụng tâm. Kinh Thiên San cười nói, người kỳ quái là cái gì? Mục Nhan suy nghĩ một chút nói, không giống như là người tu hành, từng cái màu đen cái bóng, đều lớn lên rất cổ quái, hai cái đầu, tám đầu chân đều có, thấy không rõ lắm diện mục, có rất hung, có rất lạnh lùng, bất quá bọn hắn cũng không phiền ta cũng không cần để ý tới bọn họ. Ta là không có chút nào minh bạch đâu, người cái này đầu. Kinh Thiên San trẻ dưới, đành phải lắc đầu, kỳ quái địa phương đâu? Một tòa tháp, bất quá là đảo lại, phía dưới nhỏ, phía trên lớn, ta tại trong tháp ở giữa, phía trên khả năng có người. Nhưng ta không thể đi ra ngoài, đi tới cửa, đầu liền đau, liền tỉnh. Mục Nhan vừa nói vừa khoa tay, dáng vẻ rất ủy khuất. Kinh Thiên San suy nghĩ một chút nói, ngươi làm 4 lần đều giống nhau mộng sao? Mục Nhan sờ cái đầu, có chút ngượng ngùng nói, đều tại ta gì, nhưng gặp phải sự tình không giống, bất quá ta cũng không nhớ rõ lắm, nếu không phải lúc nào cũng ngẫm lại, khả năng đều quên mất không sai biệt lắm. Kinh Thiên San thần sắc ngưng nhưng, kia liền dứt khoát quên, đừng có lại nghĩ. Mục Nhan gật gật đầu, thán nói, thế nhưng là ta sợ lại làm đồng dạng mộng, kia muốn quên cũng không thể quên được, làm sao bây giờ? Cái này mơ tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra a? Sư tỷ, có thể là ngươi tâm thần bất ổn thời điểm, cảm thấy được người khác nhân quả vận mệnh, lại hoặc là kiếp trước luân hồi mảnh vỡ, tóm lại đối với ngươi mà nói, không phải chuyện xấu cũng không phải chuyện tốt. Kinh Thiên San nhìn xem nàng, ấm giọng nói, loại chuyện này không tính hiếm thấy, đối với chúng ta người tu hành đến nói, ngay cả quái nhiễu đều có tính không, chúng ta người tu hành chuyên chú chính là hiện thế, cố gắng bắt lấy cơ duyên, cuối cùng nhảy ra vận mệnh, siêu thoát luân hồi. Không nhìn nhân quả. Mục Nhan con mắt lóe sáng bắt đầu, oa, sư tỷ ngươi nói tốt có khí thế. Ha ha, ta chính là cái phổ thông người tu hành, ngươi muốn làm giỏi hơn ta. Không cùng Mục Nhan phản bác, Kinh Thiên San lại nói, ngươi trước kia tại đạo trường làm sự tình, chúng ta mỗi người đều xem ở mắt bên trong, kia tuyệt không phải bình thường người tu hành có thể làm đến, Mục sư muội, ta tin tưởng ngươi tại từ tâm chi đạo bên trên nhất định có thể đi so với ta xa, cho nên, ngươi đừng có lại suy nghĩ lung tung, đừng để ý những cái kia vô ý xông tới tạp niệm, đem bọn nó đều dứt bỏ, chuyên tâm tại chính mình đạo. Mục Nhan nhìn chằm chằm Kinh Thiên San, dùng sức gật đầu, sư tỷ, ta biết, ta nhất định sẽ đem nó quên, một lòng tu luyện, cũng không tiếp tục nằm mơ. Kinh Thiên San mỉm cười gật đầu, ha ha, cũng khỏi phải như thế phát thể a. Hết sức chuyên chú tu luyện, tự nhiên là tốt. Ta hiện tại liền tu luyện, hừ. Mục Nhan nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh lại mở ra đến, sư tỷ, ngươi thấy Thiết Mộc anh sư muội không có, nàng mới vừa rồi còn ở, một chút liền không gặp. Kinh Thiên San nô ra cảm giác, cười cười, nàng tại thụ nhân ngõ hẻm trong, một mực tại vấp phải chắc chờ đâu. Thiết Mục Anh chính là đầu sắt bé con. Mục Nhan lẽ lưới, nói với nàng, nàng hiện tại còn chưa đủ đi thụ nhân ngõ hẻm, mà lại kia bên trong chính là sư huynh dùng để tra tấn người, căn bản không qua được. Kinh Thiên San mang theo nhàn nhạt cười, dày vò đến nhiều, tự nhiên là tiến bộ, ta nghe sư huynh nói qua, hắn trước kia chính là tại thụ nhân ngõ hẻm bên trong đụng mấy ngàn lần bích, mới tu luyện được đầy đủ bền bỉ thần hồn. Kia chúng ta sẽ cũng đi thử xem. Mục Nhan nghĩ đến cái gì, vội vàng lại túi đầu xuống, không đúng, ta muốn trước tu luyện, sư tỷ ngươi đi làm việc trước đi, ta không sao. Ừm. Kinh Thiên San gật gật đầu, chậm rãi đi ra. Chỉ là vẫn là không yên lòng, đứng dưới chân núi đợi một hồi lâu, thẳng đến nhìn thấy chung quanh từ tâm chi lực trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu, mới yên tâm rời đi. Tiểu gia hỏa này, Kinh Thiên San lắc đầu, thế mà có thể làm ra mộng đến, thật đúng là không giống bình thường đâu. Cái này một chút chuyện nhỏ, không có ai biết, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, có lẽ liền nên như thế. Chương 4151, dụng tâm lương khổ. Thiên Thư Thành. Bạch quang hiện lên, một bóng người đi ra. Cẩn thận nhìn thoáng qua, đối diện Hách Nhược Yên trên mặt mang ra dáng vẻ hớn hở, nên đón nói, ngươi không sao chứ, Lâm Châu? Không có việc gì. Lâm Châu gật gật đầu, như yên tỉ tỉ, nhanh đem tạo hóa thần tháp nhận lấy đi, miễn cho để thứ gì theo tới. Ừm. Hách Nhược Yên thu hồi thần tháp, có phần là cẩn thận nói, hồn giới bên kia còn không tính minh hữu, nhất định phải cẩn thận. Lâm Châu con mắt lóe sáng loẹt loẹt, ta lần này đi hồn giới, gặp được tiền bối nữa nha. A. Hách Nhược Yên tâm thần chấn động, thư sư ở bên ngoài mở ra hoàng tuyển chi môn, chẳng lẽ gặp phiền phải gì? Không phải, tiền bối là đến một đường, để tiểu hồn giúp hắn mở ra đi cựu ưu tử vực cửa. Lâm Châu nghĩ nghĩ, hắn không nói muốn đi làm cái gì, chỉ nói thời gian đang gấp, chỉ phải kịp thời đến liền sẽ không có vấn đề. Hách Nhược Yên rất nhanh định ra tâm, ừm, thư sư tại tiên giới đều không ai dám trêu chọc, chắc chắn sẽ không có việc gì. Rất may mắn đâu, chỉ tiếc không thể nhiều lời một hồi lời nói. Lâm Châu âm thầm nghĩ, cười nói, Như Yên tỷ tỷ, ta đi tu luyện, lần này đạt được cảm ngộ rất nhiều, lần sau lại đến có thể là một năm về sau. Tốt, Hách Nhược Yên cười gật đầu, ngươi tùy thời đến cũng không quan hệ. A. Lâm Châu chỉ vào xa xa một cái giới, bên kia sáng long lanh, là chuyện gì xảy ra? Hách Nhược Yên ngưng mắt nhìn lại, ấm giọng nói, hẳn là thư sư đệ tử Tuyết Nữ tại độ kiếp. Lâm Châu sửng sốt một chút, a, nàng cần độ kiếp sao? Nàng không phải nhân loại, tự nhiên cần độ kiếp, là cái gì kiếp số ta cũng không rõ ràng, nhưng chắc hẳn rất gian nan, ta khuyên nàng cùng thư sư trở lại hắn nói, nàng nói không tất yếu, hỏi nàng cần trợ giúp gì, nàng chỉ nói muốn một cái yên tĩnh không người giới liền có thể. Hách Nhược Yên nhíu mày, thán nói, hy vọng đừng ra sự tình mới tốt. Lâm Châu mỉm cười nói, yên tâm đi, nàng là thư sư đệ tử, chắc chắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nói đúng, thế nhưng là, Hách Nhược Yên gật gật đầu, lại vẫn đang lo lắng, đã tránh có mấy ngày, đợi lát nữa ta đi qua nhìn một chút tốt. Vậy ta trước đi. Lâm Châu nâng nhấc tay, cười cáo từ. Hách Nhược Yên chần chờ mấy hơi, hướng đại điện đi vào trong đi, kia bên trong có mấy cái mây thông, nhưng cùng phía ngoài mây thông không giống, nơi này mỗi cái mây thông đô có thể thông hướng mấy chục cái giới, chỉ cần điều chỉnh một chút trận pháp liền có thể, hiểu rõ liền rất đơn giản, không hiểu rõ làm sao đều làm không được, đáng nhắc tới chính là, còn bao gồm tiên thư thành trận giới ngoại mấy cái giới, nhất cự ly xa là trên trăm cái giới. Xem như một loại đặc biệt xa khoảng cách truyền tống trận. Sở dĩ đặc biệt là bởi vì nó mượn dùng cái khác truyền tống trận, chỉ là tình lực từ một cái truyền tống trận đi đến một cái khác truyền tống trận quá trình, trên bản chất hay là từ một cái giới đến liền nhau một cái giới. Chỉ là đem mấy trăm trình tự hợp thành một bước, cần thời gian cũng nhiều, nhưng không phải mấy trăm lần, chỉ là ba lần mà thôi. Có thể làm đến bước này, mang ý nghĩa chân chính xa khoảng cách truyền tống trận cũng tức sắp đến. Chân thực truyền tống trận có thể cấu thành tọa độ không gian, đơn thuần như vậy không gian chi lực cũng một định có thể làm được. Lâm Châu đã từ không động ấn bên trong minh bạch điểm này, vấn đề chính là như thế nào xác định tồn tại ở chư thiên các nơi không gian chi lực, chỉ cần tìm được bọn họ, liền có thể đem bọn nó xem như truyền tống trận đồng dạng tọa độ không gian, từ đó đạt tới cự ly xa truyền thuyết mục đích, đến lúc đó, 100.000 giới cũng chỉ là trong nháy mắt tức đạt. Rất mau tìm đến Tuyết Nữ chô giới vị trí, Hách Nhược Yên điều chỉnh mấy cái trận phủ, như là điền mật mã vào. Đi đến truyền tống trận, bạch quang hiện lên, lập tức tiến vào một cái thế giới băng tuyết. Hơi kinh ngạc, quá khứ cái này giới cũng không phải cái dạng này, tuy không người ở lại, nhưng cũng là dùng kiến mục tinh tâm bồi dưỡng ra tới tốt lắm giới, sinh cơ dạng dạo, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện, mặc dù khắp nơi đều là cực độ băng hàn, nhưng sinh cơ cũng không thiếu khuyết, thậm chí so trước kia còn nhiều, mà lại, khắp nơi đều nhét đầy lấy nhàn nhạt thư chi lực, thân ở tiên thư thành, đối thư chi lực tự nhiên hiểu rất rõ, đây cơ hồ là tiên thư thành một tấm danh thiếp, cùng Mây Thông cùng Huyền Hoàng giới không sai biệt lắm, thuận tiện nói một câu, đây là để Hách Nhược Yên phá lệ cao hứng sự tình, dù sao mặt khác hai tấm danh thiếp đều không thuộc về thư sư chính mình. Định Thần nhìn lại, lại là giật mình, thậm chí có chút không ngậm miệng được. Mỹ lệ ưu nhã tuyết nữ đứng ở băng tuyết bên trong, cơ hồ cùng thế giới hòa làm một thể, nếu như chỉ có một cái tuyết nữ, đây là phi thường mỹ hảo cảnh tượng, mười mấy cái lời nói sẽ rất kỳ quái, nhưng bây giờ lại là mấy ngàn cái. Lít nha lít nhít, khắp nơi đều là, hình thái khác nhau, nhìn qua rất là quỷ dị. Nàng rủi rủi con mắt. Những cái kia tuyết nữ rất nhanh tiêu tán, biến thành từng đóa băng tuyết, thật dung nhập thế giới băng tuyết, nhưng không phải tất cả, vẫn có một cái đứng thẳng lấy, chính chậm rãi đi tới. Cùng quá khứ khác biệt, lúc này tuyết nữ tách ra đặc biệt quang hoa, phảng phất dưới ánh mặt trời băng điêu, thôi sán yêu kiều, xinh đẹp mà không thể nhìn thẳng. Quan sát đến tuyết nữ dấu chân, Hách Nhược Yên xác định cái gì, khóe miệng lộ ra mỉm cười, chúc mừng tấn giai. Ta ơn như khói thành chủ. Tuyết nữ hạ thấp người hành lễ, giống như ngày xưa kính cẩn, mặc dù tu vi tăng lên, nhưng cái khác vẫn như cũ, ngự khí cũng vẫn là băng lãnh, những cái kia là ta đang thí nghiệm mới ngộ đến pháp quyết, để ngươi chấn kinh. Thật có lỗi, không cần nói xin lỗi. Hách Nhược Yên cười lắc đầu, cảm giác ngươi bây giờ thật mạnh à, kia từng cái phân thân, khả năng đều so ta lợi hại hơn. Ta thử pháp quyết nhưng thật ra là vực, về phần những cái kia cũng không phải phân thân, là thư chi đạo kết xuất băng hoa, không có công kích thủ đoạn, bất quá có thể cấp cho khôi lỗi, để bọn chúng phát huy ra thư chi đạo một ít uy năng, mà lại. Tuyết nữ nghĩ đến cái gì, có chút nhíu mày, sư tôn khả năng không thích dạng này, hắn cảm thấy khôi lỗi chính là khôi lỗi. Được rồi, ta vẫn là không nghĩ nhiều như vậy. Đừng để ý tới hắn có thích hay không. Hách Nhược Yên chính âm thanh nói, nói phát triển không lấy cá nhân ý chí mà chuyển gì, ngươi cảm thấy có thể liền đi làm, là sai là đối về sau tự nhiên sẽ biết, ta tin tưởng khẳng định là tốt. Tuyết nữ hơi chấn động một chút, ngươi nói đúng, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi rất ít vi phạm sư tôn ý nghĩ, làm sao sẽ nói như vậy? Ai nói ta rất ít vi phạm, ta cũng có rất bản thân tốt ta. Hách Nhược Yên cười phản bác, nhưng rất nhanh liền từ tuyết nữ trong mắt đọc lên ánh mắt không tin, chỉ có thể giang tay ra, đây là sư tôn của ngươi nói cho ta, tại hắn không có ở đây thời điểm, thư sư để ta nhìn ngươi một điểm, khi ngươi đối với đạo cảm giác mê hoặc thời điểm, nhắc nhở ngươi nhất định phải kiên trì mình ý nghĩ, không cần để ý hắn cảm giác, nếu như vẫn luôn bị hắn ảnh hưởng, đối ngươi không tốt, thư chi đạo cũng rất khó phát triển. Sư tôn thật là dụng tâm lương khổ. Tuyết nữ minh bạch cái gì, ánh mắt sáng lên, hành lễ nói, ta minh bạch, cũng cảm ơn ngươi, như khói thành chủ. Đây là ta phải làm. Hách Nhược Yên cũng có phần là cao hứng, tuyết nữ không có xảy ra việc gì, còn thuận lợi độ kiếp, tiên thư thành cùng thư sư nhất định thật cao hứng đi. Cách đó không xa mây thông, đột nhiên lại sáng lên, một cái bóng tùy theo xuất hiện. Chương 4152, tùy ngươi đi. Như Yên tỷ tỷ, ngươi cũng tại a? Biên Tuyết có chút ngoài ý muốn, cười vây vây tay, ta cũng là đến xem tuyết nữ tỷ tỷ tấn thăng. Ừm, ta vừa qua tới. Hách Nhược Yên gật gật đầu, mỉm cười nói, tuyết nữ tấn thăng thành công, còn lĩnh ngộ không tầm thường tân pháp quyết đâu. Biên Tuyết tới nàng cũng không ngoài ý muốn, tuy nói Biên Tuyết rất ít chú ý những người khác, nhưng cùng Chu Thư có liên quan người lại không tại trong bọn họ, nhất là tuyết nữ, còn có Hoàng Tuyên. Thật sự là lợi hại, đáng tiếc ta không thể kiến thức đến. Biên Tuyết đi đến tuyết nữ bên cạnh, hiếu kỳ bắt đầu đánh giá, nháy mắt, so với ban đầu càng đẹp mắt. Tạm thời hiện tượng, cùng thu liễm vực, liền sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước, ta cũng không thích dạng này, quá tầm dương, làm người khác chú ý. Tuyết nữ dừng một chút, hay là hiện tại liền thu đi. Lời còn chưa dứt, thế giới băng tuyết rất nhanh biến mất, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, ngay cả một điểm nước động đều không có lưu lại, đại địa cũng khôi phục lục sắc, chỉ là thêm ra rất nhiều chồi non, mấy cái sơn tức liễu dĩu bay lên, rơi xuống cách đó không xa trên cây, hưng phấn chọc tới mộ đi, giống như quên vừa rồi bọn chúng còn bị băng tuyết bao trùm lấy. Một điểm vết tích đều không có, thật là vực a. Biên Tuyết bốn phía cảm giác một hồi, cái này vực kêu cái gì, có chỗ tốt gì a? Tuyết nữ suy nghĩ mấy hơi, ta không có nghĩ qua danh tự, cùng sư tôn trở về để hắn lên, chỗ tốt, ta là định dùng đến truyền đạo. Hách Nhược Yên không tự chủ lắc đầu, cho hắn đặt tên, vậy cũng không sẽ tốt. Biên Tuyết đi theo gật đầu, đúng đấy, khẳng định không có tốt. Tuyết nữ rất nghiêm túc nói, kia cũng không cách nào, khả năng này là thư chi đạo loại thứ nhất vực, đương nhiên phải để sư tôn đến mệnh danh. Tốt ta. Hách Nhược Yên như có chút suy nghĩ, bất quá dùng để truyền đạo vực, còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hắn khẳng định sẽ thật cao hứng, hắn hiện tại liền muốn mau sớm truyền đạo, người giúp đại ân. Tuyết nữ nhẹ nhàng gật đầu, vì sư tôn phân ưu, vốn là đệ tử trách nhiệm. Hắc hắc, cái này xem như hạ lễ. Biên Tuyết đưa tới một cái hộp, ta đi, thật vất vả có thể từ lao sư kia ra, ta còn muốn đi địa phương khác. Tuyết nữ tiếp nhận hộp, đang muốn nói lời cảm tạ, Biên Tuyết người đã không gặp. Xuyên qua mây thông, Biên Tuyết đã đến một cái khác giới, một cái tràn đầy cắt vàng cùng ánh trăng trong ngần giới. Cùng Hách Nhược Yên đồng dạng, nàng dùng mây thông cùng những người khác cũng coi chênh lệch, muốn đi đâu bên trong liền đi cái kia bên trong. Người đến. Hoàng Tuyên từ ánh trăng bên trong rơi xuống, cười hắc hắc, nhìn không gian nửa điểm đoan trang, đến rất đúng lúc, ta đang định đi tìm ngươi. Biên Tuyết liếc nàng một cái, nói bậy, ngươi cũng sẽ không đi ta bên kia. Hoàng Tuyên chỉ trên tay chiếc nhẫn, không đi có thể hô a. Đây không tính là đi tìm ta. Biên Tuyết lắc đầu, cười nói, tìm ta làm cái gì? Muốn ta giúp ngươi nhìn nơi nào có tinh lực. Hắc hắc, trước khi đến ta liền nhìn qua, lần này hướng phía tây nhìn, thật đúng là để ta tìm được một chỗ, bên kia chết giới trên có một cái tiên thành di chỉ ít là 6 vạn năm trước chuẩn thánh lưu lại, bên trong hẳn là có vật ngươi cần. Hoàng Tuyên nghi hoặc nói, hiện tại ngươi suy tính phải như thế rõ ràng rồi. Biên Tuyết có chút đắc ý, mỗi người đều tại giải tiến vào, ta đương nhiên cũng không thể là hậu, hiện tại đi thôi, dùng mây thông lời nói, vừa đi vừa về khả năng 2 tháng liền đủ. Tốt, bất quá không phải hiện tại. Hoàng Tuyên dừng một chút, ta tìm ngươi kỳ thật không phải vì cái này, trước mấy ngày con rồng kia không phải về đã đến rồi sao? Biên Tuyết hơi chấn động một chút, ngươi nói bổ lao. Làm sao rồi? Hắn nhưng là lấy đi ta tất cả tinh lực à, Hoàng Tuyên có phần là phẫn hận, trước kia ta cũng nhiều không có ý định muốn, nhưng bây giờ, ta rất lâu đều không dùng, cho nên ta dự định đi lấy một chút trở về, ta nghe nói hắn trở về liền ngủ, long tộc một ngủ đều muốn ngủ thật lâu đúng không? Ta lặng lẽ cầm, hắn hẳn là cũng phát hiện không được. Biên Tuyết nghĩ đến cái gì, ấy nói, hắn là đang ngủ say, bất quá tựa như là tài liệu. Hoàng Tuyết không kịp chờ đợi lôi kéo nàng, đang ngủ là được, ta hấp dẫn tinh lực, hắn khẳng định phát hiện không được. Biên Tuyết cũng túm mất quá, chỉ có thể đi theo Hoàng Tuyên đi hướng mây thông, lách đông lách tây, đến một thế giới nhỏ bên trên. Hoàng Tuyên nhíu nhíu mày, long tộc thật sự là lười, nơi này vừa nhỏ lại vừa nát lại bẩn, rõ ràng khẽ vươn tay liền có thể biến đến dạng, chính là lười nhắc động. Bồ Lao làm chuyện sai lầm, Biên Tuyết nhỏ giọng nói, mà lại thư sư huynh nói đây là tạm thời, đến lúc đó muốn đổi chỗ. Hắn không thể tin. Hoàng Tuyên nhìn xem Biên Tuyết, rất chân thành khuyên bảo. Biên Tuyết trệ, dở khóc dở cười, hiện tại liền động thủ a. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Yên tâm, hắn nhất định không phát hiện được, ta lại không động vào hắn, mà lại ngươi nhìn hắn ngay cả long uy đều không có, hiển nhiên là ngủ chết rồi, nhìn xem quanh thân tản ra sáng chói ánh sáng hoa bồ lao, Hoàng Tuyên mắt bên trong đi theo lóe ra lục quang, cười đắc ý, rất là tự tin nói, ta nhưng nghiên cứu rất lâu, dùng chiêu tinh đến dẫn động hắn tinh lực trong cơ thể, để bọn chúng tự nhiên mà vậy bày ra, lại tiến hành hấp thu, ngươi liền nhìn xem a. Nàng vãng hai bên nhìn mấy lần, giơ tay lên, lòng bàn tay bay ra một điểm tinh quang rất tạm đạm, hướng ngủ say bổ lao bay đi, tốc độ cũng rất chậm. Các ngươi có việc gì thế? Tinh quang còn không có bay ra mấy trượng, liền có trầm một âm thanh âm vang lên tới. Bồ Lao không hề động cũng không có mở mắt, lại có nhàn nhạt long uy phát ra. Cái này, Hoàng Tuyên ngây người, vội vàng thu liễm tinh quang, mở to hai mắt nhìn khi làm cái gì đều phát sinh, ngươi là đang vờ ngủ sao? Biên Tuyết nâng nhấc tay, "Bồ tiên sinh, chúng ta tới xem một chút, ngươi còn tốt đó chứ?" "Không tốt lắm, lần này bị người âm ma giáo." "Hắc hắc." Bồ Lao bình tĩnh nói, "Chu thư về đã đến rồi sao? Nếu là không có liền đừng quấy rầy ta, ta cần nghỉ ngơi." Hắn còn chưa có trở lại, "Bồ tiên sinh." Biên Tuyết kéo Hoàng Tuyên một đêm, chậm rãi lui về sau đi, "Chúng ta cái này liền cáo từ." Biên Tuyết đối Bồ Lao luôn có chút e ngại, có lẽ là thụ hải trại nhất tộc ảnh hưởng, dù sao long tộc là tươi sáng thú cũng thấy không rõ tồn tại, quá khứ hải trại tộc hay là thiên thần thời điểm, cũng sinh hoạt tại long tộc bóng tối hạ. "Tiểu cô nương, ngươi không cần phải gấp gáp." Bồ Lao ngừng một chút nói, "Này tấm thân thể ta dùng từ đầu đến cuối không quen, ta cũng muốn đem tinh lực trả lại ngươi, chờ ta trở về về sau." Hoàng Tuyên hừ một tiếng, "Đều bị ngươi long chi lực ảnh hưởng, ta muốn tới cũng vô dụng, ta mới không có thèm đâu, đi, Biên Tuyết." Bồ Lao cũng không lý tới hắn, chung quanh long uy dần dần tan đi, lại chụp lên một tầng lục quang. Hoàng Tuyên bị Biên Tuyết lôi đi, còn có chút không phục, hắn rõ ràng là ngủ, ngay cả long uy đều không có, làm sao một chút liền phát hiện đây? Gia hỏa này khẳng định là đang vừa ngủ, một mực để phòng ta, còn nói muốn còn cho ta, cùng các ngươi Chu thành chủ đồng dạng, đều thích gần người. Biên Tuyết mỉm cười trấn an, "Tốt tốt, chúng ta hay là đi bí cảnh, muốn hay không lại gọi mấy người?" Hoàng Tuyên còn mang theo án khí, "Tùy ngươi đi." Biên Tuyết nghĩ nghĩ, cười nói, "Kia ta gọi Nguyệt trưởng lão, nàng gần nhất cũng nhàn rỗi đâu, mà lại có nàng tại, chúng ta cái gì đều không cần làm." Chương 4153, nở hoa. Một mảnh liên miên rừng rậm bên trong, một thiếu nữ nửa ngồi lấy, chuyên chú nhìn lên trước mặt một đám cỏ. Bụi cây cao hai thước hơn, màu xám cho chạc cây bên trên không có một chiếc lá, tràn đầy đại đại nho nhỏ màu đen gai nhọn, lóe như kim loại quang trạch, xem xét liền không dễ sống chung, tại lít nha lít nhít đâm chúng ở giữa, cất giấu ba lượng bản nho nhỏ nụ hoa, cốt đóa lệch là màu xanh biếc, vánh nhiên ôn nhuận, ngọc châu cũng như. Xem toàn thể đi, khá là không cần đối. Có đôi khi ta rất khó tưởng tượng, ngươi là thế nào xen lẫn đến nó phía trên đi, Hương Nhi. Thiếu nữ chưa phát giác lắc đầu, mắt trong mang theo một tia không hiểu, bình thường xen lẫn dây leo đều sẽ không lựa chọn loại này túc chủ a. Chúng ta đều cảm thấy lại xấu lại phiền phức, nhiều như vậy gai. Trong lòng bàn tay nàng bên trong cành có chút rung động, nó còn chưa mở hoa, không có có thành thục, đợi lát nữa ngươi liền biết. Thiếu nữ như có chút suy nghĩ, ngươi xác định hôm nay liền có thể nở hoa rồi. Ta đi theo Tô Hợp Hương mấy chục nghìn năm, tự nhiên biết. Hương Nhi cười gật đầu, có phần là cảm khái nói, cái này đều dựa vào chủ nhân ngươi dốc lòng chăm sóc, mấy trăm năm ngày đêm không ngừng che chở, đổi ai cũng làm không được. Thiếu nữ đương nhiên nói, cái này nhưng là tộc nhân của ta đâu, không dụng tâm sao được. Nàng đột nhiên chấn động, Hương Nhi, ta giống như nghe được một điểm hương khí. Hương Nhi lay động, ta cũng cảm thấy được, ngươi cần phải mở to hai mắt, Tô Hợp Hương nở hoa cùng thành thục quá trình chỉ có 10 hơi, bỏ lỡ coi như không nhìn thấy. Một người một dây leo, nhìn chằm chằm kia đám cỏ, cũng không dám lại trước mắt. Không có mấy hơi, nho nhỏ nụ hoa vỡ ra một đạo khe hở, lập tức nở rộ, điểm nhíu chung một chỗ thuần bạch sắc cánh hoa, từng mảnh giãn ra, từ tiểu cùng lớn, hoàn toàn triển lộ ra vẻ đẹp của nó, tới đồng thời, khó nói lên lời hương khí chậm rãi tràn ngập ra, nhặt mà mông lung, thanh mà ưu nhã, không khí bên trong nhiều tầng kỳ dị sương mù, đem hết thảy xung quanh đều lồng tiến vào hương hoa bệnh ảo mộng bên trong, trở nên hạnh phúc. Còn chưa kịp thấy rõ ràng toàn cảnh của nó, hoàn toàn đánh nở hoa cánh liền nhanh chóng dung nhập trong sương mù. Đoàn kia màu xanh biếc vụ hóa làm mưa phùn, một chút xíu rơi vào bụi cây bên trên, nguyên bản màu xám cho chạc cây, màu đen gai nhọn, tại trong mưa phùn chậm rãi đổi nhan sắc, thay đổi. Bất quá mấy tức, nguyên bản rất không lọt mắt bụi cây hoàn toàn thành khác một bộ dáng. Mỗi một cây chạc cây, mỗi một khối vỏ cây, đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, phảng phất tốt nhất bích ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, còn ngoài định mức rót vào sinh mệnh. Nguyên bản tràn ngập tại bốn phía mùi thơm, thì hoàn toàn bị kia bụi cây hấp thu, bất luận xa gần, đều có thể cảm thấy được, kia đặc biệt hương khí mang tới mị lực, thực khó mà dùng lời nói diễn tả được. Xem hết đi. Hương Nhi đong đưa cành lá, không khỏi đắc ý nói, chủ nhân, đây mới thực sự là Tô Hợp Hương, trước đó là không có thành thục trạng thái, nhưng cái này cũng chưa hết toàn thể, nàng còn sẽ lớn lên, sẽ còn thu hoạch được linh trí, không giống cái khác một tộc còn cần cơ duyên và tài nguyên, thành thục sau Tô Hợp Hương chỉ muốn trưởng thành tới trình độ nhất định, tất nhiên thu hoạch được linh trí, thành là chân chính một tộc, phi thường lợi hại a. Ta đều nhìn ngốc. Thiếu nữ thu hồi vừa rồi bởi vì giật mình mà tự động mở ra cánh, nhẹ nhàng lắc đầu, tự giễu lại tự ngạo nói, ta biết chúng ta Tô Hợp Hương nhất tộc là như thế này lớn lên, nhưng biết kém xa tít tắp tận mắt nhìn thấy, ta hiện tại đã biết rõ Tô Hợp Hương là vì sao mà biến mất, bảo vật như vậy, lại có ai không muốn có đâu. Đúng thế. Hương Nhi đắc ý bắt đầu chậm rãi biến mất, chỗ lấy tuyệt đại đa số Tô Hợp Hương đều không sống tới trở thành một tộc lúc kia, tại các nàng đẹp nhất thời khắc, cũng chính là thành thuộc sau đoạn thời gian kia, các nàng liền sẽ bị người tu hành còn có chủng tộc khác giết chết, đem nó thân thể biến trở thành pháp bảo, thậm chí chỉ cung cấp thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Ai, quá đẹp ngược lại là chuyện xấu, nếu như một mực bảo trì ban sơ bên ngoài đồng hồ, thẳng đến có được thực lực lại biến hóa, khả năng liền tốt. Thiếu nữ hay là rất bình tĩnh, giống như là xem thấu sau lạnh nhạt, nhưng vậy thì không phải là Tô Hợp Hương, chúng ta bộ tộc này chính là như vậy cố chấp. Hương Nhi hơi chậm lại, nói đúng lắm. Thiếu nữ nhìn chăm chú lên lòng bàn tay, Hương Nhi, ngươi không cân nhắc xen lẫn ở phía trên a? Muốn là theo chân nàng cùng một chỗ trưởng thành, khả năng đối ngươi càng tốt đi. Chủ nhân, nói cái gì ngốc lời nói đâu? Hương Nhi bất mãn đông đưa cảnh, quật thiếu nữ hai lần, xen lẫn dây leo một khi lựa chọn túc chủ, cho đến chết mới có thể tách ra, ta là cùng định ngươi, chủ nhân, về phần nàng ngươi không cần lo lắng, cái này bên trong không có đồ vật sẽ thương tổn nàng, nàng lại như thế xuất chúng, khẳng định sẽ có cầu nàng, cho phép mình xen lẫn sinh linh, đến lúc đó có thể là một đoạn giai thoại đâu, hoàn cảnh nơi này, thế nhưng là so bất luận cái gì mới sinh tô hợp hương đều tốt. Cũng là quãng đường còn lại, từ chính nàng đi. Thiếu nữ tiểu Tô hơi cười lên, vây mấy lần cánh, chúng ta cũng nên đi, Hương Nhi. Hương Nhi quái lạ nói, mới vừa vặn mở xong hoa đây, cái này muốn đi rồi. Tiểu Tô nhíu nhíu mày, ta đều đợi mấy trăm năm, còn có cái gì tốt lưu luyến, chẳng lẽ ngươi còn không nỡ không thành? Không phải, chủ nhân. Hương Nhi suy nghĩ một chút nói, ta cho là chúng ta muốn bao nhiêu đợi một hồi đâu, cùng mấy trăm năm cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, không nên nhiều hưởng thụ một hồi a. Đây cũng không phải là hưởng thụ a, hiện tại cũng không phải nên thỏa mãn thời điểm. Tiểu Tô lắc đầu, có thể vì nàng làm, ta đều làm, vì thế ta tốn hao quá nhiều thời gian, hiện tại ta muốn vì chính mình vì cái này nhà làm vài việc. Nha. Hương Nhi nghĩ đến cái gì, hơi chậm lại, chẳng lẽ chủ nhân ngươi đã còn không rõ ràng làm sao? Cái này bên trong có tộc nhân, dĩ nhiên chính là nhà của ta, ta sẽ không lại đi lãng phí thời gian tìm kiếm. Tiểu Tô cười nói, ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Hương Nhi điểm điểm diệp tử, ta minh bạch, nói cách khác, chủ nhân dự định đem tiên thư thành xem như nhà. Nói như vậy cũng không tệ. Tiểu Tô nhẹ nhàng gật đầu, cau mày, bất quá ta luôn cảm thấy ngươi còn có ý tứ gì khác ở bên trong. Ta nhưng không có ý tứ gì khác. Hương Nhi đong đưa cánh lá, chủ nhân, vậy chúng ta muốn đi làm cái gì? Lớn người thật giống như đi tiên giới. Tiểu Tô quả quyết nói, không đi tìm hắn, chúng ta đi ma giới. Hương Nhi nghĩ đến cái gì? Ma giới? Chủ nhân là muốn đi tìm Hy núi báo thủ. Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Tiểu Tô lắc đầu, một mặt lạnh nhạt, ta cùng Hy núi không có ân cũng không có oán, đi tìm hắn báo mối thù gì? Ta đi ma giới là bởi vì ta cảm thấy ma giới có thể là chúng ta tiên thư thành muốn đối mặt địch nhân lớn nhất, tốt nhất có thể sớm một chút rõ ràng bọn hắn tình huống, lại nói ta cũng cần tu luyện ma lực, ma giới là lựa chọn tốt nhất. Hương Nhi do dự nói, một người đi, bằng không hay là chờ đại nhân trở về? Ta có chút không yên lòng. Tiểu Tô cười khẽ, không phải còn có ngươi a? Ngươi sợ rồi? Ta, chủ nhân đến đó, ta liền đi đâu? Hương Nhi trệ trệ, ta là sợ hắn không yên lòng ngươi. Tiểu Tô sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nói, đừng chuyện gì đều nhớ hắn, chính hắn đều bận không qua nổi, ta có thể làm đến, liền muốn mình đi làm, trước kia đều là như vậy. Chương 4154, ghi nhớ. Nhà tranh bên trong, Tạ Chính để bút xuống, chậm rãi nói, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Người không biết mà không hận, không cũng quân tử ư? Ta nghĩ núi mà người, tiên sinh đột nhiên ngâm thơ, có đạo lý gì a? Tạ Chính khoát tay áo, có khách nhân đến, ngươi đi bên ngoài nên một chút. Đúng vậy, tiên sinh. Ta nghĩ núi gật gật đầu, giao cái đầu ra ngoài, đi đến mây thông bên cạnh, trông mong mà đối đãi. Tâm lý có chút kỳ quái, khách nhân, trừ bỏ tiên thư thành người, còn sẽ có người khác tới a? Đứng không bao lâu, bạch quang lóe lên, một vị lao giả chậm bước ra ngoài. Ta nghĩ núi ngưng mắt nhìn lại, tâm thần chấn động mạnh mẽ, người này cũng là hải trai tộc, mà lại thực lực hơn mình xa. Tại mình cái kia có thể xem thấu hết thể chân thực chi nhãn bên trong, kia 17 tiết độc giác nhìn qua phá lệ chói mắt, đều muốn đem mình sáng ngủ, hải trai tộc vậy mà ra 17 tiết độc giác cường giả, chẳng lẽ hắn là quốc chủ Tạ Trái? Ngươi là Tạ Chính tươi sáng thú đi, rất không tệ. Lão giả kia chú ý tới Tạ Nghị núi, lộ ra vẻ mỉm cười, con mắt thần lại có phần là đắng chát. Tạ Nghị núi lấy lại bình tĩnh, túi đầu hành lễ, tiền bối là hải trai quốc chủ Tạ Trái đi, Tạ Nghị núi gặp qua quốc chủ. Ta là Tạ Trái. Tạ Trái khách khí gật đầu, là Tạ phụ quốc để ngươi tới a. Làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Tạ Nghị núi không dám nói nhiều, vội vàng mang theo Tạ Trái hướng nhà tranh đi đến. Tâm lý còn đang suy nghĩ, cái này Tạ Trái quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng, hiền lành dễ thân, không đúng à? Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được, cái này nghe đồn đã sớm là quá khứ lúc, những năm này Tạ Trái thế nhưng là người người e ngại, liền cùng hải trại nước ra bên ngoài khuyết trương tốc độ đồng dạng, cả người đều cùng bạo, làm sao bây giờ lại biến trở về bộ dáng lúc trước rồi? Thiên sinh, Tạ quốc chủ đến. Tạ Nghị núi đi tới cửa trước, kính cẩn hành lễ. Quốc chủ, đã lâu không gặp, mời tiến vào. Tạ đang xuất hiện ở trước cửa, mỉm cười nhấc tay. Tạ Trái vào cửa, than nhẹ nói, phu quốc thật nhàn nhã đi chơi, thật làm cho người ao ước a. Tạ Chính lắc đầu cười cười, quốc chủ, ngươi nhớ lầm, ta sớm cũng không phải là phụ quốc. Tạ Trái dừng một chút, đột nhiên không người xuống, thành khẩn nói, những lời này ta không muốn nói, ta hôm nay là đến xin ngươi giúp một tay cứu hải trại nước, phụ quốc. Quốc chủ nghiêm trọng. Tạ Chính bình tĩnh nói, bây giờ hải trại việc lớn quốc gia 3000 năm trước 30 là lớn, ngươi làm được vô số hải trại tộc tiền bối đều không có làm được sự tình, không chỉ quốc lực hưng thịnh, tự thân độc giác cũng đạt tới 17 tiết, mặc kệ từ phương diện kia nhìn, ngươi đều không thẹn với hải trại tiên tổ, là thiên thần về sau đệ nhất nhân. Ngươi đều làm không được sự tình, ta càng thêm không thể nào làm được. Tạ Trái không có đứng dậy, chậm rãi nói, ngươi có thể, tất cả hải trại tộc chỉ có ngươi có thể. Ngươi ngẩng đầu. Tạ Chính thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tạ Trái chần chờ nửa hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tạ Chính nhìn chăm chú lên hắn, mắt bên trong giống như là có trên trăm cây đao, lập tức đâm tới, Tạ Trái, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi cho rằng ngươi xem hiểu vận mệnh? Ngươi cho rằng ngươi có thể bắt lấy vận mệnh? Ngươi nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì có ý nghĩ như vậy? Chỉ bằng ngươi tấn thăng ra thiên 17 độc giác, ngươi liền cho rằng ngươi có thể đối kháng vận mệnh, đối kháng thánh nhân chọn chúng người? Tạ Trái thân hình run lên, trầm giọng nói, là lỗi của ta. Ngươi sau khi suy tính quá a. Tạ Chính sắc mặt đen phải dọa người, ngươi đây là cầm tất cả hải trái tộc mệnh đi cược. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này? Ngay cả tiên tổ đều không có, ngươi dựa vào cái gì? Tạ Trái hai mắt nhắm nghiền, là ta nghĩ sai, đều là lỗi của ta. Tạ Chính thanh âm càng lúc càng lớn, hải trại nước bây giờ đang ở tiên tư thành. Coi như hải trại nước không tại tiên tư thành, mà tại tiên giới, ngươi cũng không nên bất luận cái gì đi đánh cược ý nghĩ. Ngươi biết mặt ngươi đúng là cái gì sao? Lão phu thật sự là không rõ, vì sao chúng ta hải trại tộc nhất định sẽ phạm sai lầm như vậy, sáng suốt như ngươi, hay là sẽ tự cho là đúng, này sẽ hại chết tất cả hải trại tộc. Những này ta đều hiểu, ta nguyện ý gánh chịu bất cứ giá nào. Tạ trái lại lần nữa cúi đầu xuống, ta có thể thoái vị, có thể chết, cái gì đều có thể, chỉ cần bảo trụ hải trại tộc. Tạ chính cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta có thể làm chủ a? Tạ trái trầm rãi nói, ta không biết, nhưng ta tại vận mệnh bên trong nhìn thấy một tia cơ hội, ngay tại ngươi cái này bên trong. Sự tình là ngươi làm, ta có thể có cơ hội gì? Tạ chính một mặt xem thường, ta bất quá là cái người rảnh rỗi, ta giúp không được ngươi bất cứ chuyện gì, nhiều nhất chính là bảo trụ một tia huyết mạch. Không phải huyết mạch, là một quốc gia. Tạ trái ngẩng đầu, mắt bên trong có máu xuất hiện, ta tin tưởng ta lần này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, phụ quốc, hải trái nước không thể biến mất, hải trái tộc không thể diệt vong, đây hết thảy tuyệt không thể phát sinh a. Biết, ngươi còn muốn đi làm. Tạ chính thở dài, vung tay háo phất một cái, một con tươi sáng thú rơi xuống. Tránh ở ngoài cửa Tạ Nghĩ núi, tâm thần siết chặt, cơ hồ la lên, Sơn Nhi. Tạ chính bình tĩnh nói, cái này tươi sáng thú, gọi là Sơn Nhi, là hải trại tộc từ trước tới nay mạnh nhất tươi sáng thú, nàng chân thực chi nhãn có thể nhìn thấy người khác tương lai, có 3 lần cơ hội, trong đó một lần dùng tại trên người ngươi, là Chu Thư trước khi đi nhắc nhở nàng đi nhìn, dù sao ngươi là hắn rất khó yên tâm người, bởi vậy, khoảng thời gian này những chuyện ngươi làm, Chu Thư khả năng không hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng có biết một hai. Ngươi hẳn là minh bạch cái này một hai cũng liền đủ rồi, Tạ trái, ngươi không nên đi cấu kết ngoại vực các tộc, ý đồ thành lập lấy hải trại nước làm trung tâm trời chia liên minh. Cho dù đây không phải bên ngoài phản bội, nhưng đối hải trại tộc đến nói, vẫn có thể là tai họa ngập đầu. Tạ trái mặt xám như cho, ta. Ngươi nghe liền có thể. Tạ chính thản nhiên nói, khi ngươi phát hiện sự thật cùng ngươi nghĩ đến không giống, Chu Thư có thánh nhân bảo hộ, vận mệnh hoàn toàn đem ngươi cuốn thời điểm chết, ngươi đã tránh thoát không được, cho nên ngươi bây giờ mới mượn sau cùng một điểm quang minh tới tìm ta, hy vọng ta có thể giúp ngươi nói rút, hướng Chu Thư giải vây ngươi phản bội. Hiện tại ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta làm không được, ta cải biến không được một vị sáng tạo đạo giả ý nghĩ. Nhìn đã như chết người Tạ trái một chút, hắn kế tiếp theo nói, nhưng ta làm không được nguyên nhân là. Chu Thư nói, khi ngươi tìm đến thời điểm, hắn để ta cho ngươi biết, hắn sẽ ủng hộ ngươi trời chia liên minh. Tạ trái đột nhiên giật mình, ngươi nói cái gì? Chu Thư sẽ ủng hộ ngươi trời chia liên minh, ngươi cũng còn làm mình chủ của ngươi, nhưng trời chia liên minh chân chính chủ sự quyền, muốn tại tiên thư thành cái này bên trong. Tạ chính nhìn xem Tạ trái, đột nhiên cất cao giọng, gần như gào thét, ghi nhớ. Phía dưới câu nói này, không phải Chu Thư nói, là lão phu cực cả đời này mới nói ra đến, Tạ trái, đừng có bất kỳ nghi ngờ nào ý nghĩ, ngươi chỉ có một cơ hội này. Tạ trái đứng người lên thi lễ một cái, đa tạ phụ quốc, đây là chuyện tốt. Ta không có bất kỳ cái gì đạo lý không đồng ý, đa tạ phụ quốc, đa tạ Chu thành chủ. Ngươi hay là so lão phu mạnh một điểm. Tạ chính nhẹ nhàng gật đầu, chỉ còn đang ngủ say tươi sáng thú, Sơn Nhi tổn thất không ít thọ nguyên, đem ngươi giấu bảo nguyên châu cho nàng một chút thôi, khoản nợ này tổng muốn trả lại. Đây là ta nên làm. Tạ trái mở to miệng, hai viên to bằng trứng bổ câu hạt châu rơi xuống, nhìn một cái vô so thâm thúy, phảng phất bên trong ẩn chứa lấy hết thảy. Chương 4155, tỉ muội. Hư không bên trong, ba cái hình thái khác nhau, nhưng dung mạo đều là tuyệt trợ nữ tử chính sóng vai mà đi. Ở giữa nữ tử dáng người xinh đẹp, giữa lông mày đều là vũ mị, như nở rộ mạn đà la, mỉm cười nói, "Ưu Đàm, Che Trời, các ngươi đều là lần đầu tiên đi tiên thư thành, cần phải nghe tỷ tỷ ta phân phó nha. Nếu là đối, nghe một chút ngươi ngược lại cũng không ngại sự tình, bất quá tỷ tỷ hai chữ này lại muốn thu hồi đi, đến cùng ai là tỷ tỷ còn chưa nhất định đâu, bình an." Bên trái Ưu Đàm mỉm cười, nàng thân hình muốn so hai người khác cao gầy không ít, yểu điệu như liễu, mặt như xuân hoa, cười lên cũng phá lệ để mắt. Bên phải Che Trời cũng khẽ hừ một tiếng, lấy đó khinh thường, nàng thân hình nhất là kiều nhỏ, nhưng khí thế lại nhất là đè người. Trên mặt xinh đẹp từ đầu đến cuối treo một tầng hàn băng, không nói tự uy. Bình An nhíu mày nói, ta là cái thứ nhất đắc đạo, làm sao không phải tỷ tỷ rồi? Nói bậy. Ưu Đàm không tự chủ lắc đầu, ta nhập môn nhưng so ngươi sớm, mà sớm nhất trở thành âm quý giới thánh nữ chính là Che Trời, ngươi cái kia đầu đều không dính. Bình An cười hắc hắc, ta nói lại không phải âm quý giới bên kia, ta nói chính là bổ thiên đạo mới là chúng ta bộ tộc này chân chính đại đạo, các ngươi đều không phủ nhận a? Đắc đạo, tự nhiên cũng muốn theo bổ thiên đạo để tính, vậy ta so với các ngươi đều sớm phải nhiều, khi lại chính là các ngươi tỷ tỷ, điểm này các ngươi cũng không thể phủ nhận a? Tướng so đắc đạo, nhập đạo mới là trọng yếu nhất ta. Tu hành không đều là như vậy a, cao hơn một tầng, bối phận liền cao. Ưu Đàm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười, ta là trước hết nhất lợi dụng bổ thiên đạo tấn thăng nữ đế, ta là tỷ tỷ mới đúng. Ngươi, Bình An trệ dưới, nhất thời không biết làm sao phản bác, Che Trời, ngươi sẽ không thừa nhận a? Che Trời mở miệng, ta tấn thăng nữ đế so với các ngươi muộn, nhưng ta so với các ngươi đều mạnh, có thể so so nhìn. Bình An sắc mặt biến hóa, không ngừng quát tay, ta mới không cùng ngươi so đâu, ngươi mỗi lần đánh lên cũng giống như muốn mạng người như. Che Trời thản nhiên nói, tu luyện vốn là muốn mạng, muốn thành công tùy thời đều phải làm cho tốt mất mạng dự định, ngươi không muốn làm tỷ tỷ rồi. Thắng ta, ngươi chính là. Ai muốn cùng ngươi so a? Bình An nghĩ đến đoạn thời gian trước kinh lịch, không tự chủ được lắc đầu, đột nhiên nàng phát hiện cái gì, chỉ về đằng trước nói, nhìn bên kia, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Ưu Đàm liếc qua, lạnh nhạt nói, mỗi ngày đều có giới sụp đổ, không có gì có thể ngạc nhiên. Bình An quay người lại, có phần là nghiêm túc nói, nhưng rơi xuống bên người cũng là kỳ tích đâu, đây là thượng thiên ban thưởng cho cơ hội của chúng ta. Ưu Đàm không hiểu nói, cơ hội? Che Trời cau mày, Bình An, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Bình An con mắt lóe sáng lóe lóe, phản phất đạt được cái gì đồng dạng cao hứng, đã có giới hủy đi biến thành lưu tinh hỏa vũ, ở trong đó nhất định có thiên hỏa thần kim, chúng ta liền lấy cái này đến so, xem ai có thể đạt được nhiều nhất thiên hỏa thần kim, ai thắng người đó là tỷ tỷ, như thế nào? Còn có, không thể dùng thủ đoạn đặc thủ, muốn từng cái đi nhặt mới được, một chút đều vất tới cũng không tính. Ưu Đàm sừng sốt một chút, Ưu Đàm, ngươi đối tỷ muội mấy chữ này thật đúng là có chấp niệm a. Bình An Phất nghiêm túc nói, đừng quản có phải là chấp niệm, ta vốn là nên là tỷ tỷ, che trời, ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến, dù sao ta sẽ không thua. Che trời thản nhiên nói, bất quá ta không biết rõ, ngươi nghĩ như vậy làm tỷ tỷ, có chỗ lợi gì? Bình An cười đáp ý, đương nhiên là bảo kê các ngươi, dạng này các ngươi mới sẽ không lỗ nhà, tiên thư thành bên trong cường giả tụ tập, cũng không phải một nơi tốt, mà lại các ngươi không cảm thấy, chúng ta quá khứ đánh đến quá lợi hại, rất nhiều tỷ muội ở giữa nên làm sự tình đều không có làm a. Nhận tỷ tỷ liền có cơ hội, chúng ta thế nhưng là âm quỷ giới ba đại thánh nữ, chúng ta vốn nên là tương thân tương ái, đem âm quỷ tộc biến thành chư thiên chủng tộc mạnh nhất ta. Nói thật ra, Che Trời nhìn chăm chú lên nàng, mắt bên trong hình như có đóa hoa đang nhanh chóng héo tàn. Tốt tốt, Bình An căng thẳng trong lòng, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, lần này đi tiên thư thành, ta hy vọng các ngươi có thể chống đỡ ta, nghe lời của ta. A, ta minh bạch. Ưu Đàm như là tức giận nói cho cùng, ngươi hay là lo lắng chúng ta cùng Từ Hàng Tông náo bắt đầu, để ngươi không dễ làm, chê chúng ta vướng bận. Không phải như vậy. Bình An liền vội vàng lắc đầu, Ưu Đàm, ta không có cảm giác không được xử lý, ngươi câu nói này cũng không đúng, ta cũng là âm quỷ tộc, cũng đem Từ Hàng Tông nhìn thành đối thủ, ta chính là không nghĩ để thành chủ làm khó. Là bởi vì Chu Thứ a. Ưu Đàm hiểu ý cười một tiếng, ta có chút hiếu kỳ, hắn có thể để cho Từ Hàng Tông cùng âm quỷ tộc cùng chỗ một thành, ngày đêm gặp mặt, giữa lẫn nhau còn không sinh ra mâu thuẫn, mấy chục nghìn năm oán hận chất chứa tựa như không có một dạng, hắn đến cùng là làm sao làm được? Bình An nghiêm túc nói, rất đơn giản, tất cả mọi người có một dạng mục tiêu là được, địch nhân hôm nay là tiền giới, tự nhiên sẽ không nội chiến, lại nói, hiện tại chúng ta tu hành bộ thiên đạo, cùng Từ Hàng Tông chẳng những không có xung đột, thậm chí còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, từ tâm chi đạo cùng bộ thiên đạo cùng một chỗ tu luyện, đều có thể rất nhanh tiến bộ. Nói nàng liền dừng lại, đỏ dưới mặt, tóm lại, ta không hy vọng các ngươi cùng Từ Hàng Tông náo bắt đầu, coi như là vì âm quỷ giới. Ưu Đàm nhếch miệng, cùng một chỗ hỗ trợ lẫn nhau, ngươi cũng tu luyện được chậm như vậy, thật là đủ lười. Bình An trẻ dưới, đừng quản ta tu luyện thế nào, đáp ứng trước ta. Ưu Đàm miễn cưỡng nói, ngươi nghĩ nhiều, ta vốn là không thích tranh đấu, lại nói hiện tại Từ Hàng Tông bộ dạng này, cũng không tính được đối thủ của chúng ta. Bình An tâm lý vui mừng, chuyển hướng Che Trời, ngươi đây, ngươi liền đừng hỏi nàng, đáp án rõ ràng bày biện. Ưu Đàm cười cười, chỉ cần là vì Chu Thư sự tình, nàng chính thành sẽ không phản đối, lần này ngoại vực bị tiên đỉnh châm ngòi, Che Trời thế nhưng là mở sắc giới, vì Chu Thư diệt trên trăm cái tông môn, tiên thành cũng hủy không ít. Che Trời nhìn xem nàng, ánh mắt bất thiện, im miệng, ta kia là báo đáp ân tình, mà lại đáng đời bọn họ, đều là Thánh Hỏa môn cùng Vạn Hồn tông dư nghiệt. Ta không nói không sống nên a. Ưu Đàm cười cười, bình tĩnh nói, vậy ta không nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất tại tiên thư thành đợi lâu một chút, cùng Hứa Xương giới đem chuyện bên kia xử lý tốt lại nói, ngươi bên kia địa bàn lớn còn không có trận giới, xảy ra chuyện rất phiền phức, bất quá ta cảm thấy, ngươi lần này trở về, nên có khẳng định liền có. Khỏi phải ngươi quan tâm, ta biết phải làm sao. Che Trời hừ một tiếng, về sau nhìn thoáng qua, lập tức lại quay trở lại. Bình An sững sờ một hồi, vừa mừng vừa sợ, đó chính là các ngươi đều đồng ý rồi. Ai nói, Thiên Hỏa Thần Kim còn chưa tới tay, thắng bại còn không có phân đâu. Ta cũng muốn làm một lần tỉ tỉ. Ưu Đàm hì hì cười một tiếng, đã là hướng phía kia lưu tinh lửa vũ phi quá khứ. Che Trời còn phải nhanh hơn, người không núp ních, một cái đại thủ lên lên xuống xuống, nháy mắt liền đem mấy trăm khối đá rơi nắm đến tay bên trong. Hai người các ngươi, một điểm quy củ đều không giảng. Bình An một chút gấp, phân ra rất nhiều cái phân thân, một cái tiếp một cái đem thiên thạch hướng trên thân vớt. Chương 4156, việc khó. Ba người sau lưng, còn đi theo hai người. Kim Tuyền Hiếu kỳ nói, các nàng vẫn luôn như thế làm ở Mỹ a. Mục Vương lắc đầu, các nàng trước kia là hận không thể đối phương đi chết được nhân, đánh không biết bao nhiêu về, chỉ là những năm này mới trở nên thân cận bắt đầu. Nói thật, nhìn thấy các nàng lẫn nhau nói đùa, ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, âm quỷ tộc là muốn hưng thịnh. Kim Tuyền ngạc nhiên, hận không thể đối phương đi chết. Kia biến hóa thật là lớn a, là nữ nhân đều là dạng này, hay là bởi vì cái gì khác a? Mục Vương nở nụ cười, ha ha, bởi vì một cái người. Một người? Kim Tuyền ý thức được cái gì, vội vàng nói, là bởi vì tiên sinh. Ừm. Mục Vương gật gật đầu, nghĩ đến Chu Thư, luôn có loại mộng ảo cảm giác. Cho dù sớm đã là trí tồn cao xa hùng chủ, hắn cũng không nghĩ ra, hắn có thể tại Chu Thư trợ giúp dưới làm đến nước này. Bây giờ Hứa Xương giới đã là ngoại vực lớn nhất ba cái thế lực một trong, có hơn ngàn cái sinh động giới, so Long giới còn nhiều hơn, cũng càng cỗ sức sống, trong đó Trần Lưu Thành là chư thiên duy nhất đạt được Long giới, Tiên Thư Thành, Ma giới cùng Tiên giới tứ phương cộng đồng tán thành trung tâm thương nghiệp, bây giờ Long giới tất cả hàng hóa đều muốn thông qua Hứa Xương giới ra vào, muốn cùng Long giới làm ăn đều muốn thông qua Hứa Xương giới, mà Ma giới cùng Tiên giới giao dịch tám thành cũng muốn thông qua Hứa Xương giới, về phần Tiên Thư Thành liền không cần phải nói, cả hai vốn là lợi ích cùng hưởng quan hệ, thuận tiện xách một câu, điểm này mặc dù là âm thầm bên trong, nhưng Tiên giới kỳ thật cũng đã sớm rõ ràng. Vì Tiên Thư Thành cùng Chu Thư, Tiên Đình lần này đi xúi dục ngoại vực cơ hồ tất cả thế lực, duy chỉ có không có đối Hứa Xương giới động thủ, người đều không có phái. Bởi vì bọn hắn biết, muốn động Hứa Xương giới, liền muốn chọc tới Ma giới cùng Long giới, đây cũng không phải là Tiên Thư Thành sự tình. Tiên Thành phát triển tấn mãnh, thực lực bản thân cũng không có là hậu, tu luyện từ tâm chi đạo và cân bằng pháp tắc mục vương, tại Long tộc bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại, cái này ngàn năm qua hắn cùng không ít Long tộc giao thủ qua, không một lần bại, cũng chính là Long tộc không có thiên cực bảng loại hình đồ vật, không phải hắn khẳng định xếp tại trước 10. Tiên Thành cùng thực lực tăng lên, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, bây giờ Mục Vương cao quý đến đâu lại thuần túy long tộc cũng không dám kinh mạng, nếu như còn có long tộc dám dùng xuất thân đi kỳ thị mục vương, chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là khu chủ. Thiên sinh đích thật là lợi hại. Kim Tuyển mắt bên trong lóe ra rất nhiều tình tình, lại khó sự tỉnh tại hắn kia bên trong đều có thể trở nên đơn giản, lần này tiên đỉnh đại nguy cơ cũng bị hắn hóa giải. Thánh nhân a thánh nhân, hắc hắc, ta thật muốn nhìn một chút tiên đỉnh đám người kia dáng vẻ. Có cái gì tốt nhìn, chuyện như vậy bọn hắn đều quen thuộc. Mục Vương chưa phát giác mà cười, bởi vì Chu Thư, tiên đỉnh cũng không biết bị đánh mấy lần mặt, có thể là thật thói quen. Cũng thế, Kim Tuyển đi theo gật gật đầu, Mục Vương, chúng ta còn bao lâu có thể tới Tiên Thư Thành? Rất muốn nhanh lên nhìn thấy sư phó a, một chút lại là mấy trăm năm. Mục Vương thu hồi suy nghĩ, cười cười, còn muốn mấy năm đi, không đi qua đoán chừng cũng muốn các loại, hắn đi tiên giới, Kim Tuyển, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi Tiên Thư Thành rồi? Ta đã sớm nói muốn đi, tốt a. Kim Tuyển bĩu môi, sư phó cũng biết, chính là quốc chủ bên kia nhất định phải giữ lại ta học đồ vật, không phải ta đã sớm đi, cái kia không biết, khoảng thời gian này thật đúng là gian nan, mỗi ngày không ngừng cùng ta giảng bài, thúc giục ta tu luyện, mấy trăm năm à, lão sư đều đổi mấy trăm, mỗi ngày đều là như thế này, so sư phó còn hùng, năm đó sư phó dạy ta còn để ta một bên học một bên nghỉ ngơi đâu. Mục Vương cười nhạt một tiếng, trên trời rơi xuống chức trách lớn người, khổ nó tâm trí cực khổ nó gân cốt, có cái gì tốt phàn nàn, đây là chuyện tốt, ta cầu đều cầu không được. Kim Tuyền lắc đầu nói, ta không tin ngươi cầu không được, ngươi nếu là hiện tại nguyện ý trở về Kim Long tộc, ta dám cam đoan, bọn hắn đối ngươi so với ta còn tốt hơn. Đây là tự ngươi nói tốt. Hỗ trợ có thể, trở về không có khả năng. Mục Vương bình tĩnh nói, ta rời đi thời điểm cũng đã nói, ta không phải Kim Long tộc, cũng không phải Hải Trai tộc, ta chính là ta, Mục Vương. Liên biết nói, để ngươi đổi liền không chịu. Kim Tuyền nhăn lại lông mày, lại bắt đầu tố khổ, ta cũng không biết học nhiều như vậy làm cái gì, ta lại không phải sư phó, học Long tộc cùng người tu hành tri thức liền tốt, ta cũng nguyện ý học, nhưng nhiều như vậy dị tộc tri thức cũng muốn học, còn có ma tộc cùng vũ tộc, chẳng lẽ quốc chủ cảm giác cho chúng ta Kim Long nước sau này có thể thống trị chư thiên? Căn bản làm không được a, dù sao hoàn toàn không rõ. Mục Vương trầm ngâm mấy hơi, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá quốc chủ làm như thế, khẳng định có đạo lý, Kim Hạo là lớn nhất trí tuệ Long tộc một trong. Hắn trí tuệ, ta chịu khổ. Kim Tuyền hừ một tiếng, hắn mặc dù là thuần chính nhất Kim Long, nhưng cùng Kim Long quốc chủ Kim Hạo không có gì liên quan, tôn trọng chi hơn cũng thiếu không được oán thầm phàn nàn. Mục Vương cười cười, đột nhiên nói, có dê giới sự tình, ngươi tra được thế nào? Kim Tuyền sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều, có dê giới người ở bên trong rất nhiều đều là người tu hành cùng dị tộc, giới rất nhỏ, nhưng người ở bên trong, bọn hắn tu hành thủ đoạn rất điên cuồng, phi thường tàn khốc, không nhìn thiên phú dùng đại lượng tài nguyên trồng chất, thông qua không gãy liệu mài tự thân đến tăng thực lực lên, cơ hồ mỗi người đều là như thế, lúc tu luyện so ma tộc còn khủng bố hơn, không phải người có khả năng tiếp nhận, kết quả hoặc là chết hoặc là thành công, thật không biết những năm này bọn hắn là tại sao tới đây, nghe nói 10.000 năm chỉ có thể có 30, 50 người có thể bình thường rời đi giới, về phần rời đi, giới về sau đi đâu, ta còn không có thăm dò rõ ràng. Mục Vương trầm âm thanh nói, có dê giới rất nhỏ, là làm thế nào chiếm được đại lượng tài nguyên tu luyện. Kim Tuyền thắng nói, Long Quốc đang ủng hộ, trước mắt ta tra được chính là có rồng có sừng nước, nhưng Hỏa Long nước cùng Ly Long nước hẳn là cũng tham dự. Mục Vương nhìn xem ánh mắt của hắn, xác định Kim Long nước không có tham dự. Kim Tuyền có chút bất mãn nói, theo ta được biết, một lần đều không có, ngươi cũng tới từ Kim Long tộc, cứ như vậy hy vọng Kim Long nước cũng có việc à? Thật nếu như mà có, sớm một chút nói ra khả năng không có việc gì. Mục Vương cũng không thèm để ý, như có chút suy nghĩ, xem ra đều khỏi phải càng nhiều chứng cứ, cái này có dê giới chính là tiên sinh muốn tìm mục tiêu. Kim Tuyền, ngươi định làm gì? Kim Tuyền chần chừ một lúc, sư phó đặc biệt lời nhắn nhủ sự tình, ta có thể làm cái gì? Gặp qua sư phó về sau, ta nghe hắn, mình liền không có biện pháp sao? Mục Vương chưa phát giác nhíu mày, ngươi về sau khẳng định phải khi quốc chủ, gặp được loại tình huống này, mình cũng muốn có thể xử lý. Kim Tuyền sửng sốt một chút, lạnh giọng nói, ta khi quốc chủ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ta biết mình cây cùng lòng tộc cây ở đâu bên trong, tuyệt đối sẽ không đi phá hư. Mục Vương nhìn xem hắn, vấn đề ngươi không phải, mà lại sự tình đã phát sinh. Kim Tuyền nghĩ một lát, thán nói, ta không biết, ta chỉ biết hiện tại Long giới bảy nước đã rất hỗn loạn, nếu là lẫn nhau ở giữa dẫn phát chiến tranh, kế tiếp theo hỗn loạn xuống dưới, khả năng toàn bộ Long giới đều muốn biến mất. Vậy vẫn là đến hỏi tiên sinh đi. Mục Vương quay đầu, cũng không còn buộc hắn, chậm rãi nói, với hắn mà nói, chỉ sợ cũng là chuyện khó. Chương 4157, tốc độ. Hư không bên trong, một cái cự nhân chính phi hành, hai bên trên bờ vai có mấy người, hoặc ngồi hoặc đứng, còn có một cỗ cổ quái chiến xa, bên cạnh đứng thẳng mấy cái khôi lỗi, chính là Lý Ngạo Kiếm Chu Đại Sơn một đoàn người. Chu Đại Sơn tốc độ phi hành nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, sau lưng cánh phiến động một cái, chính là mấy 10.000 dặm, nhưng hiển nhiên, cánh cũng không phải là duy nhất động lực, dưới chân hắn còn giẫm lên một đôi to lớn cổ quái bánh xe, chuyển động như gió, mà trên thân từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một tầng màu lam địa quang, lấp lánh không thôi. Bánh xe đến từ Thiên Công Vương, mà những cái kia địa quang thì là Đường Mặc sử dụng tiên đoán pháp tắc kết quả. Nhiều người hợp lực, khiến cho Chu Đại Sơn cố này tảng đá thân thể có vượt quá tưởng tượng tốc độ, chuẩn thánh cũng không cách nào so. Nếu như Lý Ngạo Kiếm lại dùng kiếm ý phụ trợ, có thể sẽ càng đáng sợ. Không phải Lý Ngạo Kiếm không nguyện ý, mà là Chu Đại Sơn không cao hứng, cảm giác mình tựa như một cái thí nghiệm công cụ, ai cũng có thể đến loay hoay một chút, lại nói dạng này cũng đủ rồi, tốc độ cơ bản đến cực hạn, không ai có thể nhanh hơn bọn họ. Lão Lý, Chu Đại Sơn nghiêng đầu, nho nhỏ động tác lại mang theo một trận đại phong bạo, sự kiện kia, có nên hay không nói cho Tiểu Chu? Chuyện gì? Lý Ngạo Kiếm mở mắt ra, hắn còn tại suy nghĩ vừa mới ngộ đến kiếm ý, bởi vì suy nghĩ bị phong bạo đánh gãy, có chút không cao hứng, ngươi động tác nhỏ một chút. Chu Đại Sơn cau mày, ta đã rất cẩn thận, chỉ là loại này cao tốc trạng thái, một điểm tiểu động tác ảnh hưởng cũng rất lớn. Lý Ngạo Kiếm trừng mắt liếc hắn một cái, vậy cũng chớ động, một mực nói, ta biết ngươi đang nói chuyện với ta. Chu Đại Sơn nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, nói chuyện không nhìn người, ta sẽ rất không thoải mái. Lý Ngạo Kiếm cảm thấy bất đắc dĩ, thán nói, tốt thôi, ngươi vừa mới nói là chuyện gì? Chuyện gì? Chu Đại Sơn trẻ dưới, có chút mờ mịt, ngươi quấy rầy một cái, ta cấp quên mất, ta muốn nói gì tới. Lý Ngạo Kiếm ổn định tâm thần, không thể nói cho Tiểu Chu sự tình, là chúng ta khi trở về đi ngang qua Linh Vận Thành. Chu Đại Sơn liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, nghĩ tới nghĩ lui, không nói có đúng hay không không tốt lắm. Lý Ngạo Kiếm suy nghĩ mấy hơi, tùy ngươi, dù sao ta không có ý định nói. Vậy ta? Chu Đại Sơn khá là xoắn xuýt, nhịn không được muốn đưa tay đi vào đầu, nhưng còn không có nâng lên, liền bị Lý Ngạo Kiếm mắng trở về, chớ lộn xộn a, đợi lát nữa nghỉ ngơi ngươi tùy tiện động, bay thời điểm liền thành thành thật thật, đừng ảnh hưởng phi hành, công cụ liền muốn có công cụ dáng vẻ. Chu Đại Sơn một mặt giận dữ, ngươi còn thật sự coi ta công cụ a? Lý Ngạo Kiếm đương nhiên gật đầu, ngươi vốn chính là, ta muốn kế tiếp theo bế quan, cơ hội khó được, ngươi ít nói chuyện, đừng quên tu hành. Chu Đại Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt vẻ giận cũng biến mất theo, sinh khí vốn là giả vờ, loại này công cụ trạng thái, với hắn mà nói không phải chuyện xấu, cao tốc bên trong tôi luyện tu hành, là hắn đi qua cùng lao lý cùng một chỗ thường xuyên làm, lần này không chỉ có đem thân thể mở rộng mấy trăm lần, còn nhiều luyện yêu ấm lúc nào cũng bổ sung sức sống sinh cơ, hiệu quả càng tốt hơn. Cũng không lâu lắm, Chu Đại Sơn nhìn chằm chằm phía trước, kinh ngạc nói, "Uy, phía trước là không phải có cái giới đang bay, bay còn rất nhanh." Chiến xa bên trong truyền ra một thanh âm, đích xác có đồ vật đang nhanh chóng phi hành, có phải là giới không nhất định, Chu Đại Sơn, cảm giác của ngươi phạm vi rất lớn a. Đường Mặc Sờ lấy râu ria, "Đúng, ta cũng là vừa mới cảm thấy được, nếu như nói là giới lời nói, khả năng quá nhỏ một chút, nhưng muốn nói là tàu cao tốc, kia lại quá lớn. Đừng cho là ta hiện tại là tảng đá liền nhìn không xa, ta thế nhưng là mở thiên nhãn." Chu Đại Sơn hừ một tiếng, lại nghiêng đầu, "Lão Lý, ngươi thấy không? Có hay không muốn đi qua nhìn một cái, có phải hay không là địch nhân?" "Ta đã qua nhìn, nơi này cách Tiên Thư Thành không tính xa, đích xác muốn cảnh giác một chút." Không lâu lắm, Lý Ngạo Kiếm hơi chậm lại, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, thấy rõ ràng. "Ngươi ngược lại là nhanh." Chu Đại Sơn nghi nói, "Là cái gì?" Lý Ngạo Kiếm thản nhiên nói, "Bọn hắn đã qua đến, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy." Chu Đại Sơn cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngươi cái tên này, cũng không nói rõ lời nào bạch, bọn họ chạy tới làm cái gì? Bọn họ là ai?" Rất nhanh hắn liền không nghi hoặc đều biến thành kinh ngạc, trước mặt thật là một thế giới nhỏ, phía trên còn đứng lấy hai cái nhất không nên xuất hiện người, Chu Thư cùng Thái Doanh, bên cạnh còn có một cái nhìn lại có một chút quen thuộc đầu trọc. "Hai người các ngươi, chạy thế nào chúng ta phía trước đi?" Chu Đại Sơn sững sờ tại kia bên trong, miệng đều không khép lại được, "Các ngươi không phải đi nói Linh Lung Thiên, chẳng lẽ không có đi?" "Linh Lung Thiên tại tiên giới trung tâm nhất đi, chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi?" "Đương nhiên đi, làm sao có thể không đi, Linh Lung Thiên sự tình đều xong xuôi mới trở về, bản cung còn đi Linh Lung Bảo Địa nhìn thấy thánh khí đâu." Thải Doanh cười hắc hắc, "Tho con, không nghĩ tới sao? Chúng ta từ tiên giới trung tâm nhất trở về, còn so với các ngươi đến sớm, các ngươi cũng quá chậm." Nàng rất thích trêu đùa Chu Đại Sơn, có thể là bởi vì nàng cảm thấy, tại Tiên Thư Thành bên trong, nàng chỉ so Chu Đại Sơn thông minh một chút. "Đây không có khả năng a." Chu Đại Sơn gãi đầu, càng phát ra không hiểu, hắn tự nhận là tốc độ đã đạt tới cực hạn, không có khả năng có người nhanh hơn bọn họ, coi như Chu Thư cũng không có khả năng, mà lại Chu Thư hay là đi một chuyến Linh Lung Thiên lại về thành, đồng dạng khoảng cách, coi như so với bọn hắn muốn muộn xuất phát tháng 3 năm 405. Thải Doanh một mặt đắc ý, "Có cái gì không có khả năng, chúng ta hay là kéo lấy một cái giới, hắc hắc." Không hiểu hiển nhiên không chỉ Chu Đại Sơn một cái, Đường Mặc ngạc nhiên phải nói không ra lời, chiến trong xe Tiền Tiền Công cũng trầm mặc một hồi lâu, "Chu đạo hữu, đây thật là để người không tưởng tượng được a." Chu Thư nâng nhấc tay, "Các ngươi cũng đến giới lên đây đi, chúng ta cùng một chỗ trở về." "Ta chính mệt mỏi." Chu Đại Sơn mấy bước liền rơi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Chu Thư cùng giới, tựa hồ tại xác định mình nhìn thấy không phải ảo giác. Lý Ngạo Kiếm ánh mắt rơi vào Vân Ly trên thân, rất nhanh nhận ra, lập tức hành lễ, "Vân sư huynh, đã lâu không gặp." Chu Đại Sơn sửng sốt một chút, nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, cũng liền vội vàng hành lễ, "Vân sư huynh, ngươi cũng ở đây." Hai người đối Vân Ly đều hết sức kính trọng, một mặt là bởi vì Vân Ly đã cứu hai người mệnh, không chỉ một lần, một phương diện cũng bởi vì bọn hắn đều rất nhận Khả Vân cách lý niệm cùng cách làm, nếu như không phải là bởi vì Chu Thư, hai người bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn cùng Vân Ly đồng dạng phương thức đi báo thủ cô luôn. Vân Ly đáp lễ lại, cười nói, "Lý sư đệ, Chu sư đệ, các ngươi cùng quá khứ, nhưng quá không giống nhau, ha ha." "Vân sư huynh lần này tới liền sẽ không đi đi." Chu Đại Sơn rất là cao hứng, một chút đem trước đó nghi hoặc đều quên đi, lần này chúng ta Hà Âm phái người thế nhưng là nhanh tập hợp đủ, chúng ta lại có thể làm một vô lớn. Vân Ly tâm thần tối xâm lại, nhưng rất nhanh liền thoải mái, cười gật đầu, "Ta cũng rất chờ mong Tiên Thư Thành tương lai bộ dáng." "Đúng, tiểu Chu." Chu Đại Sơn nhìn về phía Chu Thư, đang muốn mở miệng, sau lưng bỗng dưng siết chặt, ngạnh sinh sinh đem đến bên miệng lời nói nén trở về, "Các ngươi đến cùng là thế nào đến? Cái này giới lại là chuyện gì xảy ra?" Chu Thư nhìn xem hắn, "Ngươi muốn nói không phải cái này a?" Chương 4158, nghỉ ngơi. Chu Đại Sơn sờ cái đầu, giả ngu nói, "Chính là cái này a, còn có thể là chuyện gì?" Tiền Tiên Công đi xuống xe, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, lão hủ cũng không biết rõ, bất quá đây không phải trọng điểm. Cái này giới thế nào lại là cái dạng này, là thành chủ cải tạo. Thành chủ là thế nào cải tạo? Mà lại cái này rõ ràng là một cái sinh cơ phi thường dư thừa xuống giới, xem ra cũng thập phần cường đại. Chu Thư lắc đầu, là chính hắn biến, cũng là chính hắn bay, cái này giới là đã từng vô tư trời. Hắn không có ý định hỏi lại Chu Đại Sơn, dù sao hồn ảnh tại luyện yêu giới bên trong, cũng cùng Chu Đại Sơn bọn hắn cùng một chỗ, trở về sau hẳn là có thể biết. Bất quá có chút hiếu kỳ, có chuyện gì sẽ để cho Chu Đại Sơn giấu giếm đâu? Phan Hướng Địch chưa phát ra nói, giới còn có thể tự mình biến hóa, trở nên thích hợp phi hành, đây cũng quá kỳ quái đi. Cái này liền không kỳ quái, ta còn tưởng rằng là thành chủ động tay. Tiền Thiên Công lại gật gật đầu, hắn để ý là Chu Thư có thể cải tạo xung giới, còn có thể thúc đẩy giới phi hành, đây là hắn cảm thấy hứng thú điểm, cái khác liền không quan trọng. Ngừng một chút nói, ngươi vừa rồi nói đây là đã từng vô tư trời, theo lão hủ biết, vô tư trời không phải sớm đã bị nuốt hết, biến thành cửu u tử vực. Chu Thư bình tĩnh nói, cửu u tử vực đã biến mất, cho nên vô tư trời lại trở về. Chuyện này hắn cũng là mới hiểu rõ đến, bay đến khoảng cách này mới có thể cùng Tiên Thư Thành bắt được liên lạc, mà cửu u tử vực phát sinh sự tình đã truyền đến bên này, Tiên Thư Thành tạo dựng lên tin tức internet hay là rất hoàn thiện. Về phần Quỷ Đế Phương Thối có hay không tấn thăng, đã phương duyên còn ở đó hay không, đều không rõ ràng, người chứng kiến chỉ thấy hào quang chói sáng bao phủ hết thảy, về sau xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, muốn đến gần đi quan sát đều bị vòng xoáy xé nát, chí ít có 10 người đều là như thế này, mà sau một ngày, cùng tiên giới cường giả chạy đến thời điểm, vòng xoáy đã biến mất. Không có một tia tử khí hoặc là nhân quả chi lực lưu lại, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ vương loại hình quỷ vật. Trước mắt tiên giới đối ngoại thuyết pháp là tại tiên đình thuyết phục dưới, Lôi Âm tự triệt để thanh trừ cửu u tử vực, cửu u tử vực phụ cận giới cùng tiên thành đối tiên giới rất là cảm ơn, không ít đều đảo hướng tiên giới, đối Phật quốc cũng rất nhiều kính ngưỡng, nhưng số ít người còn trong lòng còn có lo lắng quỷ đế ngóc đầu trở lại, nhất là lo lắng cho mình giới biến thành mới cửu u tử vực, còn bởi vậy trách cứ Lôi Âm tự. Cửu u tử vực biến mất. Phan Hướng Địch lên tiếng kinh hô, khó nén vẻ vui mừng, đây thật là quá tốt. Quá khứ hắn sinh hoạt tại tử vực phụ cận, có không ít thân hữu đều bởi vì tử vực mà chết, đối tử vực căm thù đến tận xương tủy. Đích xác là một chuyện tốt. Tiền Thiên Công gật gật đầu, lại không quá để ý, tử nhìn kỹ một lúc vô tư trời, Chu thành chủ, hậu thổ bùn chuẩn bị phải thế nào rồi? Lần trước Thiên Công phường dùng 50.000 cân. Chu Thư cười nói, đại sư không cần lo lắng, tiên thư thành bên này đã thu thập hơn 1.700.000 cân hậu thổ bùn, tiên giới bên kia còn không có đưa tới, trong vòng 10 năm có thể tới, số lượng so tiên thư thành bên này còn nhiều hơn một chút, đây chỉ là bắt đầu, vòng thứ 2 sưu tập làm việc đang tiến hành bên trong. Hẳn là so lần này muốn bao nhiêu ra ba lần, dù sao lần thứ nhất sưu tập làm việc nhận ngoại vực rất nhiều thế lực quá nhiều, nhưng vòng thứ 2 liền sẽ không có vấn đề này. Về sau càng thêm sẽ không, đoán chừng hết thể có thể sưu tập 6 vòng. Tiền Thiên Công con mắt lóe sáng bắt đầu, có khả năng vượt qua 500.000 cân. Chu Thư gật gật đầu, con số này không khó đạt tới. Tiền Thiên Công vỗ tay mà cười, thanh âm cũng lớn hơn rất nhiều, tốt. Lão hủ cam đoan xây thành hoàn mỹ nhất Thiên Công phường. Chu Thư mỉm cười, có thể để cho đại sư hài lòng, là tiên thư thành vinh hạnh. Tiền Thiên Công trên mặt treo đầy tiêu dung, với hắn mà nói, đây chính là tin tức tốt nhất, gật gật đầu, quay người tiến vào chiến xa, lại đi mân mê những khôi lỗi kia. Các ngươi, nhìn thấy Tiền Thiên Công trở về, Đường Mặc cuối cùng là nhịn không được, vừa thấy mặt liền nói cái này nói kia, tử vực cùng Thiên Công phường nói xong đi. Ta hiện tại muốn biết nhất, là các ngươi chạy thế nào đến chúng ta phía trước đi. Chu Đại Sơn không nói chuyện, hắn đã biết đáp án. Kỳ thật Hoàng Tuyền Chi môn sự tình hắn cũng biết, chỉ là một chút chưa kịp nhớ tới, mà Lý Ngạo Kiếm lúc ấy vừa nghĩ lại liền minh bạch, nhưng không nghĩ tới nói ra. Nhìn xem hai người, Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, là không động ấn, ta dùng không động ấn lực lượng, từ tiên giới đến cựu hữu tử vực, sau đó lại trở về. Là thời điểm. Hiện tại tiên thư thành căn bản không còn cần phải ẩn giấu thực lực, bằng thẳng nói ra là được, mà lại nói Hoàng Tuyển Chi môn không bằng nói thẳng không động ấn, dạng này sẽ cho người một loại minh sắc cảm giác, tiên thư thành cũng có được thanh khí, đương nhiên, trên thực tế không tính tiên thư thành, không động ấn trước mắt còn tại hồn giới, Chu Thư khẳng định không thể thường dùng, đại giới cũng không tiểu. A. Đường Mặc sắc mặt một chút thay đổi, chính là Vạn Hồn Tông nói, cái kia đã khôi phục thánh khí không động ấn, cái kia không phải giả a. Làm sao bây giờ tại ngươi cái này bên trong? Minh Diệu Trời sự kiện kia truyền đi sôi trào dương dương, tiên giới không ai không biết. Tại Vạn Hồn Tông kia bên trong là giả, tại Tiên Thư Thành liền là thật, bọn hắn không biết cách dùng mà thôi. Chu Thư bình tĩnh nói, về phần tại sao ở ta nơi này? Bởi vì chúng ta đi hồn giới, hủy Vạn Hồn Tông, cũng đoạt không động ấn. Cái này, Phan Hướng Địch sững sờ một hồi lâu, nguyên lai Vạn Hồn Tông phát sinh những chuyện này, tiên giới nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua a. Đường Mặc đi theo nói, bên ngoài nói Vạn Hồn Tông suy yếu, đều là bởi vì bọn hắn không có tránh qua Linh Lung Thiên, còn bị tiên đỉnh chèn ép, nguyên lai là các ngươi Tiên Thư Thành nguyên nhân. Đúng. Bọn hắn trước đó đắc tội Tiên Thư Thành, đây là bọn hắn nên được đến trừng phạt. Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, có thánh khí có hồn giới thì sao? Hại chúng ta Tiên Thư Thành, liền xem như tiên đỉnh cũng không bảo vệ được bọn hắn. Thanh âm không lớn, lại làm cho lòng người bên trong run lên, hai người nhìn Chu Thư ánh mắt trở nên kính sợ bắt đầu, cũng không dám lại hỏi tiếp. Một cái trưởng quản tông môn, ngắn ngủi mấy trăm năm liền điêu tàn, hiện tại tiên giới cơ hồ đều không ai nhắc lên, nguyên lai tất cả đều là bái Tiên Thư Thành ban tặng, đều là Chu Thư làm. Mà lại cho tới bây giờ, Chu Thư mới tại trước mặt người khác nói ra, ẩn tàng phải cũng quá sâu. Chu Thư nở nụ cười, kỳ thật ta cũng không muốn dùng, dù sao đối không động ấn đến nói gánh vác không nhỏ, ảnh hưởng hắn tu hành, chỉ là sự tính ra khẩn cấp, không được không làm như vậy, mấy vị nhưng không nên cảm thấy, Tiên Thư Thành có thể tùy thời dùng không động ấn, tùy thời có thể ra vào La phủ giới a, ha ha. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Hai người cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể theo Chu Thư ý tứ nói. Tiên Thư Thành giải quyết Vạn Hồn Tông, Tiên Thư Thành thật sự có thánh khí, Tiên Thư Thành xa so với bọn hắn nghĩ đến còn cường đại hơn, cùng tiên giới chống lại không phải lời nói suông, đã là sự thật. Mặc dù trước khi đến bọn hắn cũng từng có suy đoán như vậy cùng dự đoán, thế nhưng là sự thật hiện ra ở trước mắt thời điểm, hay là khó có thể tin, dù sao đây là qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có ngoại vực thế lực chân chính có thể đi khiêu chiến tiên giới. Chu Thư cười nhạt một tiếng, xem ra mấy vị cũng vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Chương 4159, tìm được. Mấy tháng sau, vô tư trên trời chỉ có Chu Thư một người. Những người khác thông qua mây thông sớm trở lại Tiên Thư Thành, mà Chu Thư muốn an trí vô tư trời, nhất định phải lưu lại. Chu Thư ấm giọng nói, ngươi hẳn là rất sớm đã cùng Kiến Mộc trao đổi qua, đúng không? Ừm. Vô Tư gật gật đầu, ngươi không có nói láo, ngươi là Kiến Mộc thủ hộ giả, Kiến Mộc phi thường tín nhiệm ngươi, như vậy ta cũng giống vậy. Chu Thư mỉm cười, vậy ngươi có tính toán gì? Vô Tư ngưng âm thanh nói, ngươi an bài chính là, Kiến Mộc bên kia nói để ta nghe ngươi. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, có nguyện ý hay không làm tiên thư thành một bộ phận, trường kỳ lưu ở chỗ này. Như vậy, ta mới có thể đem ngươi hoàn toàn dung nhập tiên thư thành trận giới, sau đó tại ngươi cái này giới bên trên an bài tận lực nhiều người tu hành, vì Kiến Mộc độ kiếp cống hiến lực lượng, ngươi là sớm nhất đi theo Kiến Mộc tam thập tam tiên một trong, tại độ kiếp bên trên lên tác dụng rất trọng yếu. Vô Tư căn bản không có chần chờ, đương nhiên nguyện ý. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi. Chu Thư gật đầu, chỉ cần Vô Tư trời đồng ý, sự tình liền làm rất dễ, tiên thư thành đã sớm chống đi vị trí, phối hợp trận giới cũng không là vấn đề. Lại là hơn một năm quá khứ. Tiên thư thành hiện tại phạm vi liền có như thế lớn, giới lại dùng không được mây thông truyền đường, lạc lội đường xa khó tránh khỏi. Xử lý tốt Vô Tư trời sự tình, thả khối tiếp theo tâm sự, chưa có trở về tiên thư thành, Chu Thư hướng bổ lao chỗ giới bay đi. Không cần đến trở về, Vô Tư trời tiến vào tiên thư thành phạm vi về sau, liền thành lâm thời đại điện, Hách Nhược Yên bọn người thỉnh thoảng tới, đại đa số sự vụ đều ở chỗ này xử lý xong. Chu Thư không có ở đây khoảng thời gian này bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng khỏi phải nói rõ, khái quát bắt đầu chính là hai câu nói, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Bồ Minh. Chu Thư mỉm cười nâng nhấc tay. Bồ Lao mở mắt ra, nhíu lại thật dài lông mày, sáng tạo đạo giả, ta nhưng không đảm đương nổi, làm sao đột nhiên liền biến xưng hô. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi vì Huyền Hoàng giới cùng tiên thư thành bỏ bao nhiêu công sức, ta tôn kính ngươi. Đại lực. Quang mang lóe lên, Bồ Lao khôi phục hình người, mang theo tức giận nói, ta lần này thế nhưng là bị thiệt lớn. Đáng chết ma giáo. Chu Thư trầm ngâm nói, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi không nên như vậy vội vã đi xào huyệt của bọn hắn, ta biết ngươi nghĩ đem ma giáo xem như long tộc nội bộ mâu thuẫn đến xử lý, tự mình giải quyết liền có thể giảm ít rất nhiều phiền phức, nhưng cũng hẳn là. Bồ Lao lạnh lùng nói, đây vốn chính là long tộc sự tình. Tốt thôi, ta không cùng ngươi tranh cái này. Nhìn hắn một cái, Chu Thư gật gật đầu, xác định Hiên Viên Nhân Hoàng không tại công kích ngươi cái đám kia người bên trong rồi. Bồ Lao hừ một tiếng, ngươi đây là nói nhảm, nếu như hắn tại, ngươi cho rằng ta còn có thể mang theo bộ thân thể này trở về? Có hắn, ta cũng không có khả năng xuất thủ. Chu Thư chậm rãi nói, vậy hắn đến cùng phải hay không ma giáo một viên? Bồ Lao suy nghĩ một hồi lâu, có phải là ta không biết, ta không có tra được tung tích của hắn, hắn khẳng định không tại ma giáo chỗ ngàn minh giới, nhưng ta tra được ma giáo mấy người trong lời nói đối với hắn đều rất tôn kính, tựa hồ cũng biết Nhân Hoàng vẫn tồn tại, ta cho rằng Nhân Hoàng cùng ma giáo, coi như không phải hắn sáng lập ma giáo, cũng nhất định có quan hệ gì. Chu Thư gật gật đầu, như có chút suy nghĩ, ngàn minh giới là đang nổ núi ma tôn địa bàn lên đi, kia là lang thang võ giả nhiều nhất, cũng là quản lý lỏng lẻo nhất tán, rất không giống ma giới, mà bạt núi ma tôn, tựa như là những năm này một cái duy nhất bị giết chết ma tôn, chuyện này cùng ma giáo có quan hệ hay không? Bồ Lao trầm giọng nói, hơn phân nửa là có, ta thậm chí hoài nghi, mới bạt núi ma tôn chính là ma giáo một viên, chí ít cùng ma giáo duy trì không sai quan hệ, lần này ta động tĩnh hoàn toàn bị bọn hắn nắm giữ. Chu Thư nghi nói, ma tôn rất không có khả năng thật là ma giáo thành viên a, trừ phi ma giáo cũng tuyển nhận ma tộc. Đừng có lại đem ma giáo xem như người tu hành giáo phái. Bồ Lao sắc mặt rất lạnh, nhân đạo thiên đường hủy bỏ về sau, bọn hắn hoàn toàn bị cừu hận chỗ thể, vì báo thù, chuyện gì đều làm ra được, đừng nói tuyển nhận ma tộc, coi như toàn bộ biến thành ma tộc cũng không kỳ quái, mấy thời gian vào năm, cũng đầy đủ bọn hắn bồi dưỡng thuộc về mình ma tôn, vừa đi vừa về chuyển thế mấy chục lượng, ngay cả người tu hành đều có thể biến thành ma tộc. Chu Thư chậm rãi nói, đã dạng này, biết rõ bạt núi ma tôn có vấn đề, vì sao không để ma chủ đi thảo phạt? Đi một chuyến tiên giới, ngươi là biến ngốc rồi sao? Bồ Lao nhìn xem Chu Thư, để ma chủ biết, long tộc nâng đỡ thế lực đã thành ma giới ma tôn, kia ma tộc đầu tiên muốn đối phó cũng không phải là ma giáo, mà là long tộc, ngươi cho rằng ta tại sao phải vội vã xuất thủ? Muốn đi ma tôn bảo hộ giới bên trong giải quyết ma giáo, còn không thể để cho ma tộc biết được, ta tìm tới ma giáo xào huyệt về sau, không đánh nhanh thắng nhanh đem ma giáo thanh lý mất, còn có lựa chọn khác à? Chu Thư dừng một chút, đổi ta ở vào ngươi tình huống, khả năng cũng sẽ ra tay, nhưng muốn tại nhìn rõ thế cục tình huống dưới, ngươi muốn đối mặt chính là hai con thi long, cùng ba cái không kém gì ngươi ma giáo hộ pháp. Ta cũng không đốc, không có cơ hội sẽ không ra tay. Bồ Lao lạnh giọng nói, chỉ là ta đoán sai cơ hội, ta cho là ta đã âm thầm khống chế kia hai con thi long, ai biết bọn hắn sớm phát giác được ta, thi long là cố ý cho ta khống chế, bọn này giấu ở hắc ám bên trong gia hỏa, tuyệt đối là các ngươi người tu hành, vẫn luôn là dạng này, từng cái quá gian trá. Hiện tại còn cùng ma tộc thông đồng đến cùng một chỗ, vô sỉ chi cực. Chu Thư nhíu mày lại, ngươi đây là ngay cả ta cũng mắng. Ngươi không nên mắng a. Bồ Lao mang theo oán khí nói, lần này đi tìm ma giáo, ngươi kia tiểu lăn lại vướng bận, nếu như hắn là bình thường ly long, ta sẽ không để cho hắn còn sống, ly long nước quá khứ là ứng long nước nước phụ thuộc, ta chỉ coi thanh lý môn hộ. Chu Thư trầm giọng nói, ta không có không để ngươi đối phó hắn, là chính ngươi lưu thủ. Được rồi, có lẽ hắn xuất hiện tại kia bên trong chỉ là ngoài ý muốn. Bồ Lao thở dài, Chu Thư đích xác không có hạn chế hắn, nhưng hắn cũng không thể làm như thế, dù sao tiểu lăn là ly long nước nhận định đời sau, mà ứng long tộc cũng không giống quá khứ như vậy có quyền uy. Không có việc gì liền tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chu Thư ấm giọng nói, Bồ Minh, lần này ngươi đã được đến đủ nhiều tin tức, ma giáo biết bọn hắn bại lộ, chúng ta trước chậm đợi sự tình phát triển, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi. Ta được đến cũng không chỉ là những tin tức này. Bồ Lao hừ một tiếng, ta còn tìm được ma giáo đi Huyền Hoàng giới truyền tống môn. Cái gì? Chu Thư tâm thần chấn động, kia tìm được? Ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta? Tìm được, quả thật. Bồ Lao nhíu mày, ngươi cũng mới vừa trở lại, gấp cái gì? Mà lại tại Huyền Hoàng giới bên kia ta cũng muốn làm chút chuẩn bị, hiện tại không sai biệt lắm, ngươi tùy thời có thể quá khứ. Bồ huynh thật là, việc tốt nhất lưu đến bây giờ mới nói. Chu Thư lắc đầu, trên mặt lại tất cả đều là ý cười, rất thỏa mãn. Tìm được đi huyền hoàng giới truyền tống môn, vậy liền khỏi phải lại đi chư thiên chi xuôi theo, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian, hiện tại chư thiên chi xuôi theo mở miệng tại Bắc Tông Trời, cách tiên thư thành nhưng tương đương xa. Chương 4160, lên đường đi. Mấy ngày sau, Chu Thư nâng nhấc tay, lại gặp mặt, nấu trời. Trước mặt nấu thiên đại ma quân so trước đó nhìn thấy lúc cao lớn một đoạn, chừng trăm trượng trên dưới, đại sơn như. Chu thành chủ, người tốt. Nấu thiên khuất thân hành lễ, thần thái bình thản, không tiêu ngạo không tự ti. Chu Thư hơi chậm lại, lập tức cười nói, nấu trời, xem ra ngươi thức tỉnh. Không sai, ngươi trước kia đối ta thật đúng là không đủ khách khí đâu, bất quá ta có thể trở thành chân chính ngạo thiên ma sứ, cũng phải cảm tạ ngươi, ha ha. Nấu trời mở cái miệng rộng cười lên, nhưng cũng không còn giống như trước đây buồn cười, cả người khí chất xác thực là hoàn toàn biến. Chu Thư cảm thấy vui vẻ, ngươi còn nhớ rõ quá khứ giao tình, ha ha. Thức tỉnh trở thành ma sứ, cũng không có nghĩa là quên mất đi qua đi, địa ma binh còn có những chuyện kia, ta cũng không có khả năng quên. Nấu trời trầm giọng nói, Chu Thư, bất kể như thế nào, ngươi ta hiện tại còn tính là bằng hữu, bằng không ta cũng sẽ không tìm Thế Tôn ma chủ ôm lấy chuyện xui xẻo này. Chu Thư đột nhiên nói, Thế Tôn ma chủ được chứ? Nấu trời hơi sững sờ, cười cười, gặp một chút phiền toái nhỏ, nhưng không có việc gì, đối ma chủ đến nói đây là chuyện thường, làm phiền thành chủ quan tâm. Nhìn xem chứng trạc đàng hoàng nấu trời, Chu Thư đều có chút không quen, lấy lại bình tĩnh, nấu trời, ngươi biết lần này muốn làm gì à? Theo không đại ma quân cùng ma chủ đều nói qua. Nấu thiên thần sắc ngưng lại, đưa các ngươi đi bạt núi ma tôn địa giới, tìm một cái truyền tống môn, còn không thể để cho bạt núi ma tôn phát hiện. Chu Thư gật gật đầu, đúng, kia là ma giáo thành lập truyền tống môn, bọn hắn lợi dụng cái này đi huyền hoàng giới, nấu trời, tại chúng ta đi vào về sau, ngươi phải chịu trách nhiệm đem truyền tống môn phá hủy. Ta minh bạch, ma giáo là chúng ta cùng các ngươi cùng chung địch nhân. Nấu trời nhìn xem Chu Thư, bất quá, liền chỉ cần chúng ta làm chuyện này. Các ngươi cũng đã phát hiện ma giáo cụ thể chỗ đi, bọn hắn tại ma giới ẩn tàng lâu như vậy, thế lực hơn phân nửa không nhỏ, ngươi xác định không cần chúng ta hỗ trợ. Bạt núi ma tôn kỳ thật cũng không phải là không thể được thương lượng, nếu như ma chủ ra mặt, đều khỏi phải các ngươi tự mình đi là có thể giải quyết. Chu Thư quả quyết nói, đây là chúng ta huyền hoàng giới nội bộ sự tình, không cần các ngươi nhúng tay. Kia vì sao Vu tộc có thể nhúng tay? Nấu trời nhìn xem Chu Thư bên người nhìn cơ, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như không phải ngươi, chúng ta không hy vọng bọn họ xuất hiện tại bất kỳ một cái nào ma giới. Chu Thư nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, nàng không phải Vu tộc, nấu trời. Che mặt nhìn cơ chưa phát giác nhân mày, muốn nói chuyện lại không có mở miệng. Lần này Chu Thư chỉ đem nhìn cơ cùng Thải Doanh là theo thói quen, nhìn cơ có nguyên nhân, đầu tiên là nàng muốn cho huyền hoàng giới mang đến thiên hoàng che chở, tuy là đến chậm che chở, nhưng đối với hiện tại huyền hoàng giới rất có ý nghĩa, thứ hai là Trúc Dung có chuyện muốn nàng làm, thập vạn đại sơn dưới mắt rất nguy cấp. Mà hai cái này nguyên nhân, Chu Thư cũng không thể bắt bỏ, cho nên mang lên nhìn cơ là tất nhiên lựa chọn, cho dù hắn có chút không nguyện ý. Nấu trời thở dài, trên người nàng Trúc Dung chi lực, so ta thấy qua bất kỳ một cái nào Trúc Dung tộc đều muốn nhiều, mà lại càng thêm thuần túy, cái này còn không phải Vu tộc sao? Chu thành chủ, ngươi không muốn tại loại này chuyện rõ rành rành bên trên lừa gạt ta, ta đã không phải là lúc trước nấu trời, những này ta cũng nhìn ra được. Chu Thư còn chưa mở miệng, nhìn cơ lại là nhịn không được, ta là người tu hành, là thiên hoàng hậu duệ, ngươi nói câu nói này đây là đang vũ nhục ta, vũ nhục thiên hoàng. Thiên hoàng hậu duệ. Nấu trời sững sờ, thức tỉnh ma sứ về sau, hắn bù lại rất nhiều tri thức, không biết ngày đêm, ngay cả vọng khí giám bảo đều học xong, nhưng thiên hoàng những này liên quan tới người tu hành huyết mạch tri thức lại còn không có học được, nói đến, người tu hành đồ vật hắn đều có thể nhịn xuống tính tình đi học, đã là phi thường chuyện không tầm thường, tại ma tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy, cũng khó trách theo không sớm liền xác định, hắn mới là có thể trở thành ma tôn dòng dõi. Nhìn kỹ nhìn cơ, hắn dần dần phát giác được một tia bất phàm, đích xác có một loại cùng cái khác người tu hành hoàn toàn khác biệt tố chất, ngay cả Chu Thư đều không có. Tại hắn cùng ma chủ mắt bên trong, Chu Thư không hề nghi ngờ là chư thiên đáng coi trọng nhất người tu hành, nữ tử này có Chu Thư đều không cụ bị tố chất, có lẽ thật chính là ngày đó hoàng hậu duệ. Chỉ là thiên hoàng hậu duệ làm sao lại toàn thân đều là trúc dung chi lực? Người tu hành thật sự là khó mà nắm lấy a, không thể tín nhiệm. Hắn gật gật đầu, rất là trịnh trọng, ta xin lỗi ngươi, là ta hiểu lầm. Nhìn cơ lại là sửng sốt một chút, không biết nên nói cái gì, chỉ gật gật đầu. Nàng không phải không gặp qua ma tộc, nhưng như thế hữu lễ còn phân rõ phải trái có vẻ như còn rất có trí tuệ ma tộc, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Đương nhiên, nàng đối ma tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đây là thiên hoàng hậu duệ tôn nghiêm. Chu Thư nhìn xem nấu trời, không tự chủ đem tầm quan trọng của hắn hoặc nói tính nguy hiểm đều tăng lên hai cấp, ngạo thiên nói đến đích xác không sai, nấu thiên tướng đến sẽ là người tu hành đại địch, hắn đều có chút hối hận lúc trước không có hạ thủ, nhưng một ý nghĩ chợt lóe về sau, chính là vẻ mặt tươi cười, nấu trời, ta hiện tại cũng bắt đầu bội phục ngươi. Trước đó ngươi nói bội phục, xem ra đều là giả đúng không? Ngươi thế nhưng là nói nhiều lần. Nấu trời chuyển hướng Chu Thư, dường như giận, nhưng khỏe miệng lại mang theo một vòng cười, không sao, khi đó ta, căn bản không đáng bất luận kẻ nào bội phục. Lúc trước bản cung còn cảm thấy ngươi rất thú vị. Thải Doanh suy âm thanh, bất quá kia là chuyện đã qua, hiện tại ngươi quá rông dài lại phiền phức, một chút ý tứ đều không có. Kia thật là đáng tiếc. Nấu trời cười nhạt một tiếng, lộ vẻ không có đem Thải Doanh lời nói để ở trong lòng. Thải Doanh liếc một cái, cũng lời nhiều lý, một cái có ý tứ ma tộc to con thôi, từ ký ức bên trong biến mất cũng không phải cái đại sự gì. Tốt, đã người đều đến, vậy liền lên đường đi. Chu Thư vẫy vẫy tay, ma huyền phủ du bay tới, phía trên ẩn ma hiện hình ra, cung kính hành lễ. Lần này khỏi phải hắn, dùng cái này. Nấu trời lấy ra một con màu đen cái túi, từ từ mở ra, sương mù không ngừng xuất hiện, đem chung quanh mấy chục bên trong đều bao phủ ở bên trong. Từng đạo hắc sắc điện quang, từng đoàn mơ hồ bóng đen, tại sương mù bên trong nhảy vọt, bước lên, chỉ chốc lát, một tiếng long ngâm từ đó truyền ra, xa xăm mà thanh tịnh, giả dích không ngừng. Ma Huyên Cự Long hiện ra hình tới. Toàn thân lồng tại hắc vụ bên trong, phân biệt không ra nguyên lai hình dáng tướng mạo, nhưng một đôi con mắt đỏ ngầu cùng trên lưng mơ hồ giáp sắc đã đủ để chứng minh lai lịch của nó, đây là một con thật long. Thưa thất nhất long chi một, tại chuyển đổi không gian phương diện, so nằm tàng long còn mạnh hơn, đồng dạng không thể hóa hình, nhưng lại có ẩn thân cùng sáng tạo ảo cảnh năng lực đặc thù, hai loại năng lực đều mạnh phi thường, ẩn thân sau thật long, chuẩn thánh đều rất khó phát hiện, mà sáng tạo tạo nên huyễn cảnh, lại có thể để cho chuẩn thánh mê thất, mặc dù tự thân long chi lực quá ít, nhưng làm phi hành tọa kỵ, cơ hồ không có khuyết điểm. Thế tôn ma chủ đưa cho ngươi. Chu Thư đều hơi kinh ngạc, loại này cự long, hẳn là chỉ có ma chủ mới có thể có được a. Tạm thời dùng, theo không đại ma quân cùng ma chủ đều giao phó cho, chuyện của các ngươi rất gấp, lãnh đạm không được. Nấu trời làm thủ thế, cự long nghe lời ép xuống thân thể cao lớn, ba vị, lên đường đi. Chương 4161, một đường thuận lợi. Ma Huyên cự long tốc độ sát thực nhanh, thánh nhân phía dưới không có càng nhanh, nếu như khỏi phải chuyển tống trận. Giống một vệt ánh sáng, người còn tại cự long kiến tạo huyễn cảnh bên trong, một điểm cảm giác đều không có liền đến. Tại địa phương khác, Chu Thư cũng có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng ở ma giới cùng Ma Huyên bên trong, lại không được. Cũng bởi vậy, nguyên bản dự tính 2 năm hành trình, chỉ dùng 7 tháng. Một đường thuận lợi. Nấu trời biến thành người khác, cùng lúc đầu không tim không phổi hoàn toàn khác biệt, hắn nói mỗi câu lời nói cơ hồ đều có mục đích, nói như vậy rất mệt mỏi, Chu Thư bắt đầu còn cùng hắn quần nhau một đoạn thời gian, hiểu rõ ma giới tình huống, nhưng về sau liền không có lời nói, thế là một đường trầm mặc đến mục đích. Nếu như không phải thành chủ chỉ điểm, thực tế khó có thể tin, ma giới bên trong vậy mà cất giấu một cái hùng vị như vậy truyền tống môn. Nhìn lên trước mặt truyền tống môn, Nấu trời rất có cảm khái, môn kia cũng đích xa lớn, cao chừng 10 dặm, rộng cũng có 10 dặm, cổ pháp mà ngưng trọng, treo giữa không trung, lóe quang mang nhàn nhạt, cùng chung quanh ma khí không hợp nhau, rất khó tưởng tượng, trải qua mấy chục ngàn năm tuế nguyệt, tòa này đại môn y nguyên quang huy sáng tỏ, không có một chút bị ma khí ăn mòn vết tích, phải biết, đây chính là tại Ma Huyên bên trong. Ta cùng cảm giác của ngươi đồng dạng. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trừ bỏ đối truyền tống môn kinh ngạc, hắn càng hiếu kỳ chính là, tòa này truyền tống môn là như thế nào tìm tới cũng chuẩn xác định vị Chư Thiên Chi Xuôi theo bên trong tọa độ, phải biết, Chư Thiên Chi Xuôi theo bên trong cùng Chư Thiên cũng không thuộc về một cái thế giới. Ma tộc không làm được chuyện như vậy, hơn phân nửa có thánh nhân thăm dự, chỉ có thánh nhân mới có thể tự nhiên qua lại Chư Thiên cùng càng sâu tầng Chư Thiên, mà Chư Thiên chi xuôi theo. Cũng trong đó, ma giáo bên kia cũng có thánh nhân a. Đương nhiên, không có một mực thủ hộ ma giáo thánh nhân, kia không có khả năng, hơn phân nửa là một vị nào đó nghĩ muốn hủy diệt Chư Thiên thánh nhân, tựa như vị kia đã từng chuyện tốt luân hồi chi chủ đồng dạng, bọn hắn luôn yêu thích lén lút cải biến Chư Thiên, đi thành lập một chút ảnh hưởng, ý đồ để Chư Thiên lâm vào hỗn loạn, để trật tự sụp đổ. Loại hành vi này, không so nâng đỡ tiên giới những cái kia thánh nhân tốt, mặc dù Chu Thư cũng nguyện ý nhìn thấy tiên đình sụp đổ. Nhưng vẹn vẹn là tiên đỉnh, mà không phải toàn bộ Chư Thiên. Xuyên qua đại môn, liền có thể đi Chư Thiên chi xuôi theo về Huyền Hoàng giới rồi. Thải Doanh bay lên, Hiếu Kỳ đứng tại trước cổng chính, ý đồ cảm thấy được một thứ gì, nhưng rất nhanh liền quay lại đến, phàn nàn nói, đối diện cũng là tràn ngập ma khí hư không à, cùng bên này không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chu Thư ấm giọng nói, đừng thử, ngươi cảm giác không đến cửa bên trong không gian chi lực, nhìn thấy chỉ có thể là đối diện, ai cũng cùng dạng. Nhìn cơ như có chút suy nghĩ, cùng nó dùng cảm giác, không bằng dùng con mắt đi nhìn, đạt được khả năng còn nhiều một chút. Con mắt đi nhìn. Thải Doanh sửng sốt một chút, làm người tu hành, trên cơ bản sẽ không lại dùng con mắt đi nhìn đồ vật, chỉ tin tưởng cảm giác của mình cùng pháp tắc, nàng nửa tin nửa ngờ nhìn sang, hơi sững sờ, mặc dù hay là cái gì cũng không thấy, nhưng cảm giác đích xác không thái nhất dạng, giống như muốn đem bản cung hút đi vào đồng dạng. Nhìn cơ gật gật đầu, đây chính là khác biệt, có đôi khi đơn giản ý nghĩ càng tốt hơn. Thải Doanh nâng cầm lên, thế nhưng là khác biệt cũng không lớn à, bản cung còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một thế giới khác đâu. Nhìn cơ bình tĩnh nói, cảm giác không giống liền là khác biệt rất lớn. Thải Doanh nhìn xem nàng, ngươi nói cũng có lý, nhưng ngươi không giống cái người tu hành. Thế mà càng tin tưởng con mắt của mình, còn có cảm giác, chúng ta người tu hành, tin tưởng cũng không phải những này dễ dàng bị mê hoặc, còn có hư vô mà mịt. Nhìn cơ nghe tiếng trì trệ, ấy nói, ta không giống người tu hành, là ta bất chi bất giác thụ vu thần ảnh hưởng, dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm việc rồi. Các ngươi a. Chu Thư sờ sờ Thải Doanh đầu, ấm giọng nói, đừng nghĩ, đây không phải nguyên nên đi nghiên cứu đồ vật, còn có hy vọng cơ, vu thần giáo ngươi đồ vật đều rất tốt, thay cái thị giác nhìn vấn đề càng không phải là chuyện xấu, đừng xoắn xuýt giống hay không, ngươi chính là người tu hành. Nhìn cơ nhẹ nhàng gật đầu, có chút ngượng ngùng. Ta có chút để tâm vào chuyện vụ vặt. Chu Thư cười nói, mình nhận định mình là người tu hành, người khác nói đều đừng quản, cũng đừng cải biến, làm mình là được. Nghĩ một lát đầu liền đau, lại không phải kiếm ý. Thải Doanh cũng mặc kệ, vậy chúng ta bây giờ đi vào. Thành chủ, cùng một chờ. Nấu trời có phần có lễ phép nói, ta còn có một chút không hiểu, các ngươi rời đi về sau, ta làm như thế nào hủy đi tòa này truyền tống môn? Dùng cái này. Chu Thư lấy ra một viên rất lớn vô thường thạch, chờ chúng ta rời đi, ngươi đem cái này ném qua đi, hắn sẽ dụ dỗ không gian chi lực phát động phong bạo, đem cái cửa này còn có chung quanh đồ vật đều hủy bỏ. Dùng thời điểm ngươi nhớ được cách xa một chút, ngoài trăm dặm tương đối an toàn. Đây là phương thức đơn giản nhất, nhưng cũng không thể thật phá hủy truyền tống môn. Cho dù có thánh nhân tham dự, truyền tống môn không có khả năng chống rông xuất hiện, phụ cận 10 cái giới phạm vi trong vòng hơn phân nửa có trận phù tồn tại, có trận phù tại, muốn không có bao nhiêu năm, hay là sẽ tụ tập lên đầy đủ không gian chi lực, nặng mới mở ra truyền tống môn. Nhưng muốn tìm tới trận phù cần rất hoa chút công phu, Chu Thư hiện tại không nghĩ tốn thời gian đi tìm, càng không muốn để ma tộc đi theo hắn cùng một chỗ tìm. Liên để ma tộc coi là truyền tống môn bây giờ bị phá hủy thế là được. Về sau hắn sẽ tự mình lại đến tìm trận phù, những cái kia trận phù rất trọng yếu, không riêng gì vì làm tới viễn trình truyền tống phù văn, kỳ thật điểm này Chu Thư không ôm quá hy vọng nhiều, cái này cổ truyền tống trận phù bảo hộ phải phi thường nghiêm mật, phù văn tự hủy khả năng rất lớn, hắn càng muốn hơn là thông qua những này trận phù nhìn thấy quá khứ tình huống, nhìn thấy ma giáo hoặc nói thánh nhân. Nguyên lai thành chủ sớm chuẩn bị kỹ càng, lại là ta nghĩ nhiều. Nấu trời đem vô thường thạch đặt ở ngón nút trên bụng, tự nhìn kỹ một lúc, giống như cười mà không phải cười, thành chủ luôn có những này kỳ lạ mà pháp bảo cường đại, dù dỗ không gian chi lực, kia đưa tới cũng là không gian phong bạo a. Ta đối với tu hành người không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết, không gian chi lực là chuẩn thánh thậm chí thánh nhân cũng không cách nào kháng cự lực lượng, có nó, thành chủ coi như không có thánh nhân bảo hộ, tại chư thiên cũng có thể tùy tâm sử dụng. Không có dễ dàng như vậy. Chu Thư thản nhiên nói, có không ít thứ đều có thể khắc chế nó, không tin ngươi đối ta thử một chút. Ha ha, huống chi thánh nhân so với ta mạnh hơn được nhiều, đối bọn hắn đến nói, đây chính là cái tiểu đồ chơi, dùng để phá hư đứng im đồ vật vẫn được, phương diện khác căn bản không dùng được. Ta ngược lại là muốn thử xem, nhưng ta biết, thủ thương khẳng định là ta. Nấu trời mỉm cười, xoay người đi một cái ma tộc cổ lão lễ tiết, ngưng âm thanh nói, chúc thành chủ cùng mấy vị một đường thuận lợi. Chu Thư trịnh trọng việc nói, bên này liền phiền phức nấu thiên đại ma quân, chú ý đừng lưu lại vết tích, cái cửa này khả năng cùng thánh nhân có rất lớn liên quan, tốt nhất đừng truy đến cùng xuống dưới, chúng ta biết là được. Ta minh bạch, có thể tại cái này bên trong xây một cái đại môn, còn có thể giấu giếm được ma chủ ma tôn, tự nhiên không phải tầm thường. Nấu trời nhìn xem trong tay vô thương thạch, ta sẽ tận lực giải quyết phải sạch sẽ, khi nó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chu Thư gật gật đầu, mang theo hai người bước vào đại môn. Chương 4162, trọng yếu được nhiều. Bản cung trở về á. Nhìn lên trước mặt rộng lớn hư không, thải doanh giống lớn ra, rất là kích động. Chu Thư ngẩn người, ta hoài nghi ngươi chính là vì hô câu nói này mới tới, có kích động như vậy à? Thải doanh quay đầu lại, có chút nghiêm túc, không có, bất quá nơi này chính là huyền hoàng giới vị trí a, trở về cũng nên biểu thị một chút thôi, hiện tại chúng ta thế nhưng là tiên nhân, nghĩ muốn đi qua ta nghĩ thành tiên dáng vẻ. Hắc hắc. Ngươi thần đốc. Chu Thư không có lại để ý đến nàng, hướng nơi xa nhìn lại. Cùng chư thiên so, nơi này hư không muốn càng thêm mênh mông, càng thêm hắc ám, giới cực ít, khắp nơi đều nổi lơ lửng thật mỏng sương mù xám. Nhìn cơ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nàng chỉ muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, thành chủ, huyền hoàng giới ở phương hướng nào? Ta còn tại nhìn, cái này truyền tống môn điểm rơi tựa hồ là ngẫu nhiên, cũng không phải song hướng cửa. Chu Thư nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, ngươi hẳn là không thích nơi này đi. Nhìn cơ trệ trệ, nhỏ giọng nói, cái này bên trong có một cỗ mục nát hương vị, hết thảy đều tại điêu linh, tựa như là tận thế đồng dạng. Ngươi mới nhìn một chút liền minh bạch rồi. Chu Thư nở nụ cười, đây đều là minh diệu trời trưởng bối dạy ngươi a. Đúng thế. Nàng gật gật đầu, có chút ngượng ngùng, bất quá ta thật cảm giác không tốt lắm. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta cũng giống vậy, như ngươi lời nói, chư thiên chi xuôi theo là trục xuất chi địa, tràn ngập tử vong cùng hắc ám, không nhìn thấy quang minh, không có hy vọng, cũng bởi vì dạng này, chúng ta muốn nhanh chóng đem huyền hoàng giới mang đi ra ngoài, ngươi tổ tông chính là từ kia bên trong ra. Nhìn cơ vội và nói, ta minh bạch, thiên hoàng cũng xuất từ huyền hoàng giới, ta sẽ tận ta tất cả lực lượng. Nói đến rất chân thành, nhưng cũng rất cứng nhắc. Ừm. Chu Thư cũng không thèm để ý, cười chỉ hướng nơi xa, ở bên kia, ta đã biết. Tại chư thiên chi xuôi theo bên trong cảm giác phương hướng, cũng không dễ dàng, bất quá Chu Thư cũng không cần xác thực phương hướng. Hắn chỉ cần tìm được bổ lao khí tức liền đủ. Bởi vì tiếp cận cửa ra duyên cớ, nơi này sương mù xám rất là mỏng manh. Tại Chư Thiên Chi Xuôi theo sơ hiện thời điểm, Chư Thiên Chi Xuôi theo bên trong đại lượng sương mù xám đều đổ xuống đến Chư Thiên bên trong, kia mục nát sa đọa khí tức trực tiếp mang đi hơn 10 vị chuẩn thánh cùng thánh khí hôn thê bữa sinh cơ cùng tuổi thọ, cũng bởi vì phát tiết rơi, khiến cho Chư Thiên Chi Xuôi theo lối ra phụ cận không có quá nhiều sương mù xám, người tu hành miễn cưỡng có thể tiến vào thăm dò, đương nhiên huyền hoàng giới cũng tại cái phạm vi này bên trong, không có dám xâm nhập Chư Thiên Chi Xuôi theo. Tại sương mù xám nồng đậm địa phương, bình thường hôn nguyên kim tiên sống không qua nửa năm, sau khi ra ngoài cũng sẽ rất nhanh vỡ lạc. Sương mù xám đối nhau cơ cấp đoạn, đối thần hồn còn có thân thể hủ hóa khô mục, đều là không thể khôi phục. Đương nhiên, trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, tại bồ lao trợ giúp dưới, Chu Thư nắm giữ một chút khắc chế sương mù xám thủ đoạn, so như hiện trên người bọn hắn, liền có một viên cứ gọi là định mệnh châu hạt châu. Định mệnh châu có thể trợ giúp bọn hắn ở cửa ra phụ cận căn bản sẽ không bị sương mù xám ảnh hưởng, lại hướng bên trong đi, cũng có niềm tin chắc chắn sẽ không bị hao tổn, chỉ là cầm tiếp theo thời gian có hạn, hơn nửa tháng phi hành. Tại chư thiên bên trong, đây là lại chuyện không quá bình thường, nhưng ở cái này chư thiên chi xuôi theo bên trong, không khác tại tra tấn, cho dù có định xương ngủ châu hộ thân. Tinh thần tra tấn, là bảo hộ không được. Không ai tin tưởng cũng không ai nguyện ý tại ngắn như vậy lộ trình bên trong, liền khoảng cách gần mắt thấy 9 cái giới sụp đổ, nguyên bản rất hoàn chỉnh giới, tại mấy chục giây ở giữa liền đổ sụp vỡ nát, biến thành một đám vụ cát, sau đó hôi phi yên diệt, một điểm vết tích đều không có lưu lại, ngay cả băng liệt hóa thành mưa sao băng cơ hội đều không có. Giới bên trong hết thể năng lượng hết thể sinh cơ đều bị xương ngủ xám trừ khử, hoàn toàn tử vong, triệt triệt để khô mục, đã không còn bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Chuyện giống vậy liên tiếp phát sinh, để người không khỏi hoài nghi mình, nó giới của hắn có thể hay không đột nhiên cũng liền không có, cái này chư thiên có thể hay không cũng đi theo biến mất. Nhìn xem một cái so mây quyển giới còn lớn giới trước người cấp tốc biến thành cho tàn, luôn luôn sáng sủa thải doanh cũng nhịn không được thở dài, một cái giới khổ cực như vậy mới có thể sinh ra, hoa hơn vài chục 10.000 năm mới có thể vận dục ra sinh mệnh, dần dần hương thịnh, thế nhưng là hủy diệt, cũng chỉ có như thế từng cái a. Chu Thư dừng một chút, không phải một chút, bọn chúng ở bên trong đợi thật lâu, cũng sớm đã tử vong, hẳn là chúng ta trải qua thời điểm xúc động cái gì, tỉ như gây nên một trận gió, bọn chúng cũng không còn cách nào duy trì quá khứ dáng vẻ, sau đó liền nháy mắt sụp đổ. Nhìn cơ gật gật đầu, liền cùng chôn lâu cổ vật đồng dạng, trải qua không được nửa điểm lực lượng. Huyền Hoàng giới sẽ không như vậy a? Đương nhiên sẽ không, chúng ta đều là từ bên trong ra, hiện tại còn rất tốt. Thải Doanh nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn, lấy lại bình tĩnh nói, "Tuần, giống như trước đó chúng ta rời đi Huyền Hoàng giới thời điểm, cũng không thấy qua loại tình huống này đâu." Chu Thư lắc đầu, "Ngươi quên rồi. Chúng ta không có trải qua, là Bồ Lao đưa chúng ta ra." Thải Doanh nghĩ nghĩ, vò đầu nói, "Chính là những cái kia có thực gió đối a. Bồ Lao ra hỏa này, bản cung đều không tốt mang hắn. Mang ta làm cái gì?" Một cái thanh âm hùng hậu bằng bầu trời vang lên, tiếng sấm. Thải Doanh ngẩn người, "A, ngươi tại cái này a, đừng dọa người a." Bồ Lao nói, "Chu Thư truyền tin tức tới, ta liền đến tiếp các ngươi, nhưng chỉ có một sợi thần niệm, ta không thể rời đi Huyền Hoàng giới." Những lời này sau này hay nói, Chu Thư trầm giọng nói, "Chúng ta đi trước Huyền Hoàng giới." Có Bồ Lao chỉ dẫn, rất nhanh liền nhìn thấy Huyền Hoàng giới. Cùng trước đó thấy qua những cái kia u ám sắc chết giới tướng so, Huyền Hoàng giới còn mang theo một chút lục sắc, màu xanh sẫm, cũng là lục sắc, chỉ là nhìn thấy, liền có loại thỏa mãn cảm giác, kinh lịch vô số tuyệt vọng, hy vọng ngay tại cái này bên trong. Chu Thư vung ra một đạo ánh nắng, đem trước mặt sương mù xám xua tan, đến, nhân loại chúng ta nơi sinh ra, cũng là chư thiên khởi nguyên. Huyền Hoàng giới, ta đến. Nhìn Cơ Mặc Niệm hai tiếng mới chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ thật không dám nhìn, lo lắng nhìn thấy cùng trước đó tình cảnh giống nhau, nhưng vừa nhìn thấy, tâm tình liền biến rất nhiều, con mắt đều phát sáng lên, cùng bọn hắn nói đồng dạng, Huyền Hoàng giới rất đẹp, mà lại ta giống như có loại cảm giác, nó đang triệu hoán ta. Có lẽ thật đang triệu hoán ngươi. Chu Thư dừng một chút, "Bồ Lao, ngươi đưa nàng đi xuống đi." Bồ Lao âm thanh âm vang lên đến, "Vậy còn ngươi?" Chu Thư lắc đầu, "Ta cùng Thải Doanh trước dọc theo cương phong mang tìm một vòng, đi xem một chút bên kia đến cùng có vấn đề gì." "Cũng tốt, sớm một chút giải quyết tốt nhất." Bồ Lao chuyển hướng nhìn Cơ, vung lòng chút, đừng núp nhích dùng sức mạnh, rất nhanh liền đến. "Ừm, ta không sao." Nhìn Cơ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rất kiên định, cũng nhiều hơn rất nhiều chờ mong. Kỳ thật nàng đối Huyền Hoàng giới cũng không có quá nhiều tình cảm, bản thân xuất từ Minh Diệu trời. Hơn mấy bối đều cùng Huyền Hoàng giới không có trực tiếp liên quan, nàng đến cái này bên trong chủ yếu cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, không có càng nhiều ý nghĩ, nhưng vừa nhìn thấy Huyền Hoàng giới, nghe tới Huyền Hoàng giới thanh âm, đột nhiên liền có loại huyết mạch tương liên cảm giác, vô so rõ ràng lại vô so thân thiết, bất kỳ người nào đều đoạt không đi, thật giống như trước mặt Huyền Hoàng giới, so với mình lập thể phải bảo vệ Thiên Hoàng thế gia còn trọng yếu hơn. Trọng yếu được nhiều. Chương 4163, vốn chính là. Làm sao còn ở lại chỗ này bên trong? Bồ Lao thanh âm có chút nghi hoặc, cũng có chút bất mãn, người ta đã đưa tiến đi, không có chuyện gì. Ta là muốn nhìn ngươi một chút." Chu Thư lắc đầu cười cười, "Đến Huyền Hoàng giới, ta muốn nhìn ngươi một chút chân thân." "Nhàm chán như vậy sao?" Một cái hư ảnh dần dần hiện ra, chính là một đầu to lớn ứng long, cùng tiên thư thành bên trong con kia tướng so, càng càng hùng tráng một chút, màu đen nhánh thân thể không như sao ánh sáng mắt, nhưng tích chứa lực lượng tựa hồ càng nhiều. Chu Thư nhíu nhíu mày, "Ngươi biết, ta muốn nhìn không phải cái này hình chiếu, muốn chân thân." Bồ Lao ngừng tạm, "Chân thân không nhìn thấy, muốn nhìn muốn đi giới bên trong nhìn, tại ở giữa nhất." Chu Thư cũng không thấy phải kỳ quái, là giấu ở Huyền Hoàng giới bên trong rồi. Quả nhiên là dạng này. Không nên bày ra bộ kia sớm có dự liệu biểu lộ. Bồ Lao lạnh giọng nói, ta không có nói cho ngươi là bởi vì không cần thiết, ta vừa tiến vào chư thiên chi xuôi theo thời điểm, còn không có xử lý pháp khắc chế xương mù xám, duy nhất có thể bảo hộ thân thể tâm thần biện pháp, chính là đem bọn hắn phóng tới Huyền Hoàng giới bên trong, ta cùng Huyền Hoàng giới khế ước cũng là bởi vì này mà bắt đầu, ngươi sẽ không cảm thấy ta vô duyên vô cớ liền sẽ bảo vệ tốt Huyền Hoàng giới a. Đồng bệnh tương liên thôi, tuy nói về sau có chút cải biến, nhưng căn bản chính là như thế, ngươi cứ việc khinh bỉ, không có quan hệ. Ta nhưng không có hoài nghi ngươi, càng sẽ không vì vậy mà khinh bỉ, ngươi nghĩ nhiều. Chu Thư lắc đầu, rất nghiêm túc nói, kỳ thật ngươi bây giờ đã có thể khắc chế xương mù xám ảnh hưởng, lấy ra thân thể rời đi Huyền Hoàng giới cũng không phải việc khó, nhưng ngươi y nguyên lựa chọn cùng Huyền Hoàng giới cùng tiến thối, đối Huyền Hoàng giới ngươi không thẹn với lương tâm, cũng không có người sẽ so ngươi làm được càng tốt hơn, cây vốn không có bất kỳ người nào có tư cách khinh bỉ ngươi hoặc là chỉ trích. Đây là tán thưởng. Bồ Lao suy âm thanh, nín cười nói, Chu Thư, vừa đến Huyền Hoàng giới, ngươi liền đem mình làm ăn ở hoàng rồi. Chu Thư đi theo cười lên, ta vốn chính là nhân hoàng, không là người khác để làm. Bồ Lao đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói, kia liền nghĩ biện pháp giải quyết Huyền Hoàng giới nguy cơ đi. Một đầu cuối cùng cương phong mang cũng rất suy yếu, bên kia giới vấn đề rất lớn. Ta minh bạch. Chu Thư gật gật đầu, quay người muốn đi. Bồ Lao lại nói, ngươi nói đến nhân hoàng, cái kia gọi nhìn cơ nữ tử, rất không bình thường, nàng hiện tại xuất hiện tại Huyền Hoàng giới, thời cơ rất đặc biệt, ta nhìn có không ít người sẽ xem nàng như thành mới nhân hoàng. Chu Thư lắc đầu cười cười, nàng là thiên hoàng hậu duệ, làm không được nhân hoàng, coi như ta cho nàng khi cũng không được, bất quá Bồ Lao ngươi làm sao cũng bắt đầu nói nàng không tầm thường, ban đầu ở tiên thư thành thời điểm, ngươi còn nói ngươi xem thường loại này trời sinh thánh thể gia hỏa, giống như một câu đều chưa nói qua đi. Hiện tại không giống. Bồ Lao thần sắc ngưng lại, nàng dung nhập Huyền Hoàng giới tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh, liền một hồi này, nàng đều có thể cùng Huyền Hoàng giới bản nguyên thành lập liên hệ, ta đều quan sát không đến. Thiên Hoàng hậu duệ, trời sinh thánh thể, vũ thần truyền thừa, tăng thêm may mắn gặp dịp, cái này không kỳ quái, Chu Thư rất lạnh nhạt, không có chuyện gì, nàng sẽ không đối Huyền Hoàng giới cùng chúng ta bất lợi. Hy vọng như thế, ta không hy vọng ngươi mang tới một cái không ổn định nhân tố. Bồ Lao thân ảnh rất nhanh biến mất, bên này ta sẽ nhìn, ngươi đi à. Chu Thư phân biệt ra cương phong mang vị trí, dẫn Thải Doanh một đường tiến lên. Thải Doanh ngáy mắt, trời sinh thánh thể chính là cái gì pháp tắc còn không sợ, nếu như nàng nhìn thấy cái kia chúng rượu chi môn, có phải là hào không lao lực liền có thể quá khứ a. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, là như thế này, bất quá điều kiện tiên quyết là nàng có thể muốn đi đến kia bên trong. Thải Doanh một mặt vui vẻ kinh hô, oa. Vậy lần sau bản cổ của chúng ta đem nàng mang đến, để nàng đi qua cửa, tiên thư thành không phải có thể thêm một cái thánh nhân. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Chu Thư xoa đầu của nàng, chúng rượu chi môn không phải mỗi lần đều có, trên thực tế xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, nhân tố quyết định là cái gì cũng không rõ ràng, có lẽ có nàng, chúng rượu chi môn liền sẽ không xuất hiện, mà lại, chúng ta cũng không biết, chúng rượu chi môn có phải là thật hay không tồn tại, kia bên trong có phải là liền là chân chính chúng rượu chi môn, càng lớn có thể là thánh nhân lưu lại một loại khảo thí thủ đoạn, tại bản cổ quật bên trong tìm tới thánh nhân dự bị. Thải Doanh túi lầu xuống, nghĩ nghĩ, không rõ, bất quá trời sinh thánh thể thật rất tốt. Chu Thư gật gật đầu, đích xác, mà lại nhìn cơ trời sinh thánh thể rất đặc biệt, bình thường trời sinh thánh thể sẽ bị một loại nào đó pháp tắc khắc chế, đây cũng là trời sinh thánh thể tệ nạn chỗ, ghi chép bên trong trời sinh thánh thể cơ bản đều bị rất phổ thông pháp tắc khắc chế, tỉ như ngũ hành âm dương cùng các loại, mà trong cơ đâu, ta thử qua rất nhiều lần, ta hiểu rõ bất luận cái gì pháp tắc đối nàng cũng vô hiệu, nàng thánh thể, rất có thể là chân chính thánh thể. Thải Doanh con mắt sáng lên, nếu là bản cung có liền tốt. Ha ha, tham lam thế nhưng là sai lầm. Chu Thư cười cười, cũng không để ý, đổi những người khác, Chu Thư có thể sẽ rất cảnh giác, nhưng Thải Doanh thì thôi. Nàng tuyệt sẽ không có đem thánh thể chiếm làm của riêng ý nghĩ, cũng đừng đem trời sinh thánh thể nghĩ đến quá hoàn mỹ, nàng tu luyện là rất khó, nếu như không phải có Vu thần dạy bảo, có chúc dung tộc hỗ trợ kính dâng, nàng lại cực kỳ chăm chỉ, hiện tại nàng nhưng có thể vẫn là tán tiên. Thải Doanh cau mày, liền xem như tán tiên, cũng không sợ Hôn Nguyên Kim Tiên thậm chí chuẩn thánh a. Dù sao nàng không sợ pháp tắc. Chu Thư lắc đầu, nàng không sợ là lực lượng pháp tắc, cũng không phải là người tu hành cực độ ỷ lại lực lượng pháp tắc vứt bỏ cái khác giai đoạn, thường thường là tại tấn thăng Hôn Nguyên Kim Tiên về sau, cũng chính là thân thể thần hồn cùng toàn đều có thể dựa vào pháp tắc tồn tại giai đoạn. Chỉ có đến giai đoạn này, song phương đối chiến mới là thuần túy pháp tắc cùng đại đạo so đấu, trước lúc này, một cái chân tiên đều có thể tùy tiện giết chết nhìn cơ, mà trông cơ muốn. Tự vệ, nhất định phải đạt tới giai đoạn này, nói đơn giản, muốn cưỡng chế đem tất cả đối thủ đều bước đến nhất định phải dùng lực lượng pháp tắc hoặc là biến thành pháp tắc, thánh thể mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Thải Doanh giật mình nói, thì ra là thế, xem ra bản cung thật sự là nghĩ đơn giản nữa nha. Chu Thư dừng một chút, cho dù là thánh thể, có thể không nhìn pháp tắc, cũng không có nghĩa là người tu hành không thể gây tổn thương cho đến nàng, thánh thể bản thân cũng là có giai đoạn, nếu như ông thánh thể không siêng năng rèn luyện, không tiến bộ, không hiểu rõ đào móc ra thánh thể tiềm lực, tương lai cũng sẽ không có nhiều đại thành tựu, tấn thăng thánh nhân cũng là si tâm vọng tưởng. Thải Doanh cười hắc hắc, vừa nói như vậy, bản cung giống như cũng chẳng phải ao ước đấu kỵ nữa nha. Ao ước đấu kỵ một chút có thể, ta có khi cũng giống như ngươi, dù sao như thế tuyệt hảo điểm xuất phát, ai đều muốn. Chu Thư ấm giọng nói, Thải Doanh, đối ngươi ta như vậy người bình thường đến nói, kiên trì chính mình đạo, trả giá cố gắng, chưa hẳn không thể lấy được đồng dạng thành tựu, ta rất xem trọng ngươi, ngươi sớm muộn sẽ trở thành kiếm thánh. Suy, lại tới nói những này, bản cung sớm liền nói cho ngươi biết đáp án. Thải Doanh nhếch miệng, trở thành kiếm thánh không phải đương nhiên a, mà lại ngươi câu nói này một điểm không đúng, bản cung cái kia bên trong phổ thông rồi, bản cung là độc nhất vô nhị. Chu Thư mỉm cười nhìn nàng, ngươi thật sự độc nhất vô nhị, ha ha, mỗi người đều là. Chương 4164, sương mù xám chi ma. Tiến bảo cương phong mang về sau, dễ chịu rất nhiều. Cương phong mang bản thân không thể ngăn trở bao nhiêu sương mù xám, nhưng bởi vì cương phong mang bên trong cương phong một mực tại lưu động, thân ở trong đó cũng liền không cảm giác được sương mù xám tồn tại. Chu Thư không có vội vã trước tiến vào, mà là cẩn thận cảm giác. Thải Doanh đi theo nhìn, giả vờ giả vị thành ở riêng nhiều. Có chút kỳ quái. Chu Thư như có chút suy nghĩ, cảm giác đạt được sinh cơ, nhưng tuyệt đối tiếp theo. Thải Doanh vội vàng nói, cùng các loại, bản cung làm sao nghe không hiểu. Trong này cũng có sinh cơ sao, đây chính là chư thiên chi xôi theo đâu, bản cung liền không hề phát hiện thứ gì. Có. Chu Thư gật đầu, Thải Doanh cảm giác cũng không tệ, nhưng ở chư thiên chi xôi theo bên trong suy yếu quá nhiều, kỳ thật Chu Thư cũng thế, bất quá thứ 8 cảm giác tăng lên đền bù không ít. Cương phong mang cùng dòng nước xiết mang là giới cùng giới ở giữa câu thông duy nhất con đường, chỉ cần hai bên đều không phải chết giới, lẫn nhau truyền lại sinh cơ rất bình thường, giới bên trên không có sinh linh trước đó, tam thập tam thiên đều dựa vào cái này đến mở rộng mình phạm vi, có sinh linh về. Sau, bộ này phân công năng sẽ gọt yếu một ít, nhưng vẫn không thể coi thường, chư thiên chi xuôi theo bên trong giới cũng giống vậy, chỉ là đặc biệt thiếu thôi, không sai biệt lắm chư thiên bên trong bình thường cương phong mang ngàn chọn một, lại nhiều cũng không có khả năng, cương phong mang bảo hộ. Không được, sẽ bị những cái kia sương mù xám chôn vùi rơi. Khó trách bản cung cảm giác không ra. Thải Doanh nghĩ, như thế điểm sinh cơ đủ làm cái gì a? Chu Thư trầm âm thanh nói, không có tác dụng gì, chính là để người phán đoán một ít chuyện, tuyệt đối tiếp theo, nói rõ cương phong mang ở giữa có trở ngại, mà lại là hoạt động, có thể ngăn cách sinh cơ còn có thể sống động trở ngại. Thải Doanh mắt bên trong có chiến ý, là địch nhân. Chu Thư biểu lộ có chút nghiêm trọng, ừm, nghĩ ngăn cách cương phong mang, địch nhân kia là khẳng định, không biết là cái gì, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thải Doanh lại thật cao hứng, quản hắn là cái gì, đánh chính là. Chu Thư lắc đầu không nói chuyện, dọc theo cương phong mang tiếp tục tiến lên. Tốc độ không phải rất nhanh, định mệnh châu hình thành tầng bảo hộ tại cao tốc trạng thái dưới hiệu quả sẽ yếu bớt, Chu Thư sẽ không bước lên loại này phong hiểm. Trên đường đi, Chu Thư cũng không có đình chỉ đối cương phong mang cảm giác, sinh cơ vẫn là tuyệt đối tiếp theo, nhưng không có quy luật, ngẫu nhiên toàn bộ cương phong mang đều sẽ cắt ra, mấy tức sau liền sẽ phục hồi như cũ. Loại tình huống này tại chư thiên 10 điểm phổ biến, xưng là ngăn nước, khi hư không bên trong có phong bạo hoặc là giới phát sinh kịch liệt chấn động lúc sẽ xuất hiện, nhưng ở chư thiên chi xuôi theo bên trong liền rất kỳ quái, cái này bên trong không có khả năng có hư không phong bạo, mà giới chấn động cũng sẽ không có, huống chi chấn động thời gian dài như vậy, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào xác định nguyên nhân, làm Chu Thư đối chuyến này càng thêm cẩn thận. Ước chừng qua 3 ngày, nhìn về phía trước, Chu Thư ánh mắt dần ngưng, cảm giác phạm vi bên trong, một đạo hắc ảnh cấp tốc đánh tới. Không lớn, ước chừng 3-4 trượng phương viên, không có cố định hình thể, tại cương phong mang bên trong không ngừng biến ảo hình thái. Từ cảm thấy được vọt tới bên người, cũng bất quá 4-5 hơi thời gian, Chu Thư lôi kéo Thải Doanh, hướng sau hông nhường lối, bóng đen kia vèo một cái liền tiến lên. Đó là vật gì? Thải Doanh mặt người rất hơi kinh ngạc, có phải là muốn tìm địch nhân? Đột nhiên như vậy, kém chút liền đụng vào bản cung. Chu Thư gật đầu, đúng vậy, nó tới thời điểm, chung quanh sinh cơ đều bị thôn phệ không còn, cái gì đều không có lưu lại. Hiển nhiên, cương phong mang vấn đề có một phần là nó tạo thành, nhưng không phải toàn bộ. Thải Doanh nhãn tỉnh sáng lên, vậy còn chờ gì, chúng ta đuổi theo a. Khỏi phải, chờ lấy liền tốt, nó sẽ trở về. Chu Thư lắc đầu, nó là đang truy đuổi cương phong mang bên trong sinh cơ, nhưng tốc độ của nó không có cương phong mang tốc độ chạy nhanh, dựa theo nó thôn phệ tốc độ, không bao lâu, nó liền sẽ phát giác được sau lưng sinh cơ càng nhiều, sau đó sẽ quay đầu kế tiếp theo truy đuổi, thôn phệ, thẳng đến cương phong mang xuất hiện lần nữa ngăn nước, nó mới có thể dừng lại. Phức tạp như vậy. Thải Doanh tốt giống nghe không hiểu, suy nghĩ một chút nói, đã nó là truy đuổi sinh cơ, vậy chúng ta không muốn hoàn toàn thu liễm khí tức, thả ra một chút sinh cơ liền tốt ta. Chu Thư trẻ dưới, nói đến cũng đúng. Không đi qua cương phong mang bên ngoài tương đối tốt. Ừm. Thải Doanh gật gật đầu, ngươi muốn ngăn cản xương mù xám, bản cung một người đến liền tốt, ngươi muốn nhìn chuẩn chúng ta. Chu Thư cười gật đầu, Thải Doanh, ngươi trở nên đáng tin cậy một chút. Bản cung vẫn luôn rất đáng tin cậy. Thải Doanh hừ một tiếng, cướp đến cương phong mang bên ngoài, lập tức cảm giác có chút tối nghĩa. Cũng may không có đứng một lúc, bóng đen kia liền quay đầu trở lại, hung hăng nào tới. Thải Doanh động cũng không động, cũng vô dụng kiếm, mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn tin tưởng Chu Thư. Bóng đen không có bổ nhào vào Thải Doanh, lại nhào tiến vào một đoàn màu xanh đám mây bên trong, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thải Doanh tiến đến Chu Thư bên người, như thế nào, cho bản cung nhìn xem. Chu Thư bình tĩnh nói, vừa tiếp xúc với thư chi lực, liền bắt đầu ăn mòn, những lực lượng kia cùng xương mù xám thành phân rất tương tự, ta hiểu rõ xương mù xám tình trạng, dựa theo bổ lao phương thức, không có lẫn nhau làm hao mòn, thả xương mù xám ra ngoài, nhưng bên trong vẫn tồn tại một sợi khói đen, giống như là thần hồn loại hình đồ vật, cùng xương mù xám khác biệt, hẳn là nó bản nguyên hoặc nói bản thể, còn đang giãy giụa, ý đồ thoát ly ta thư chi lực. Thải Doanh hiếu kỳ nói, có thể hay không lưu lại? Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta cũng muốn, nhưng chỉ sợ rất khó, bản chất của bọn chúng so thư chi lực còn mạnh hơn, cùng hỗn độn chi lực hẳn là một cái cấp bậc. Thải Doanh xá nói, có thể cùng hỗn độn chi lực tương so. Đúng vậy, hiện tại cảm giác của ta liền cùng bản cổ quật bên trong không sai biệt lắm, trong thời gian ngắn ta có thể cùng hỗn độn chi lực chống lại, khả năng còn có thể một nháy mắt đánh lui, nhưng muốn đem nó mẫn diệt rơi, hoặc là thời gian dài giữ lại, rất không có khả năng, cái này khói đen cũng giống vậy, không phải ta trước mắt có thể giải quyết vấn đề, lời còn chưa nói hết, một sợi khói đen đã từ màu xanh đám mây bên trong bay ra. Thải Doanh tay mắt lênh lẹ, một kiếm chém qua. Kiếm ý như tơ như lưới, lập tức đem kia khói đen cuốn quanh, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, khói đen không nhìn kiếm ý, chui bụi vào sương mù, rất nhanh không thấy tăm hơi. Thải Doanh có chút hề hoài, bản cung kiếm ý hoàn toàn không đả thương được nó. Chu Thư đem Thải Doanh kéo về cương phong mang, đây chính là ghi chép bên trong sương mù ma, Chư Thiên Chi xuôi theo bên trong đặc hữu quái vật, trước đó có ít người tại Chư Thiên Chi xuôi theo chỗ sâu giới bên trong nhìn thấy qua, ghi chép bên trong tin tức không nhiều, không có cụ thể giới thiệu, phần lớn đều là suy đoán, tỉ như bọn chúng chỉ có thể tại sương mù xám nồng đậm địa phương sinh tồn, lực lượng pháp tắc đối bọn chúng không có tác dụng cùng các loại, còn có một chút muốn đặc biệt. Ghi chú ý, gặp được nó người, tuyệt đại đa số rời đi Chư Thiên Chi xuôi theo không lâu sau liền sẽ chết, cho dù không có đụng phải hoặc giao thủ, vô cùng phiền phức đồ vật. Thải Doanh rất có đồng cảm, đích xác rất phiền phức a, bọn chúng. Chu Thư khẽ lắc đầu, lối ra phụ cận chưa bao giờ qua sương mù ma, nhưng bây giờ bọn chúng đã xâm lấn đến Huyền Hoàng giới phụ cận, vấn đề không tiểu. Thải Doanh nghĩ đến cái gì, chưa phát ra nói, chúng ta cũng coi như gặp, có thể hay không ra ngoài liền chết ta. Ngươi nghĩ quá nhiều, không có khả năng, Chu Thư nhàn nhạt cười, ta mặc dù diệt không được bọn chúng, nhưng chúng nó cũng đừng nghĩ diệt đi chúng ta. Chương 4165, có hiệu quả. Tiếp tục hướng phía trước. Trên đường lại gặp mấy cái sương mù ma, đều bị đuổi tản ra, nhưng Chu Thư biết, bọn chúng sớm muộn sẽ còn lại đến. Thư chi lực có thể đem bọn nó tách rời thành hai bộ phận, nhưng chỉ cần bản thể còn tại, bọn chúng sớm muộn còn muốn từ xương mù xám bên trong khôi phục nguyên dạng, điểm này cùng tử vực bên trong những cái kia quỷ vương có chút cùng loại, duy chỉ có bản nguyên cường đại hơn nhiều lần, chôn vùi chi lực cùng hỗn độn chi lực khác biệt, căn bản là không có cách tính toán. Nếu như xương mù ma đại lượng xuất hiện tại chư thiên, cơ hồ không có thể chế hành lực lượng của bọn chúng. Và, đó là cái gì? Xương mù ma sao? Quá lớn đi,